Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, người chuyển thế. Chuyển sinh giả, Vân Dạ. Khu vực, Bạch Thạch trấn Tiểu Gia thôn. Tuổi thọ, 20-60. Mệnh cách, E. Thể chất, E. Thần thức, D. Nộ tính, D. Linh căn, D. Đạo khí, không. Thực lực, E. Giới thiệu, cây cỏ xuất thân nông hộ con trai, hoàn toàn không có chỗ thích hợp, nhất định ở chỗ này nông thôn một góc từ sinh đến chết. Vân Dạ ngơ ngơ ngác ngác ngồi ở trên bệ gỗ, con ngươi phát tán, phản phất ở nhìn chính mình hệ thống bảng. Ở bên cạnh hắn, một cái lại một cái thi thể hoành trên đất. Hỏa diễm cũng chính đang thiêu đốt. Từ một chút ngọn lửa rơi vào cỏ tranh trên, đến cuối cùng bao phủ toàn bộ tiểu gia thôn, Vân Dạ đều là ngoảnh mặt làm ngơ, tùy ý tình thế phát triển. Có thể quản, nhưng không có cần thiết. Từ khi hắn xuyên qua đến thế giới này đến, đã đầy đủ 20 năm. Hắn khởi đầu coi chính mình là cái gì thiên tuyển chi tử, lại xuyên qua lại hệ thống, nhất định có thể ở tân thế giới khoé lên phong vân. Có thể hiện thực rất thảm đạm. Hắn là ở một cái làng nhỏ ra đời, cha mẹ chỉ là không còn gì cả xích đông, tại địa chủ tàn khốc bóc lột dưới, từ ra đời bắt đầu, hắn ngay ở chết đói biên giới dãy rủa. Khi còn bé mấy lần sinh bệnh, kia đều là nguy cơ sống còn, nếu không có hắn có thành niên người tâm trí, biết làm sao tự cứu, mạnh mẽ vượt qua đến rồi, hiện tại mộ phần của phòng trừng đều có cao mấy mét rồi. Bởi vì có người nói người tức giận rất nuôi cây cỏ. Ở thế giới này, cỏ đừng nói mấy mét, chính là cao lên mấy trăm mét hắn đều không kỳ quái chút nào. Đây là một cái siêu phàm thế giới. Trên bảng linh căn cùng đạo khí chính là chứng cứ. Mà biết những thứ đồ này sau, Vân Dạ tự nhiên là không thể chờ đợi được nữa, muốn trở thành siêu phàm một viên. Rốt cuộc, hắn trên bảng, tuy rằng linh căn chỉ là dê, nhưng tối thiểu còn có linh căn, dù cho gian nan một điểm, đối với hắn cái này có hệ thống xuyên việt giả tới nói khẳng định cũng không thành vấn đề. Nhưng đầy đủ thăm dò 10 năm, thử nghiệm vô số lần sau, Vân Dạ cuối cùng đã rõ ràng rồi một cái hiện thực. Hệ thống của hắn, tựa hồ chỉ là một cái bảng, ngoại trừ có thể biểu hiện số liệu ở ngoài, không có bất kỳ tác dụng gì, không thể soạt nhiệm vụ, không thể nhận thưởng, càng không thể đánh dấu trở nên mạnh mẽ, muốn làm gì thì làm. Bay ở trước mặt hắn, chỉ là trên bảng máu me loại kém người đánh giá. Về phần tại sao, Vân Dạ khỏe miệng hiện lên một vẻ tự dễ ước. Hắn lúc đầu còn tưởng rằng đây là cân nhắc hắn thực lực bảng, sở dĩ rất tích cực muốn tăng lên, hy vọng bảng đối với mình tăng lên năng lực có chỗ trợ giúp. Kết quả, ngoại trừ thực lực bảy số liệu, tất cả đều là không thể thay đổi thiên phú. Thiên phú? Vân Dạ ở thế giới này tương lai còn chưa bắt đầu liền kết thúc rồi. Không có tài năng, ở thế giới này không đáng giá một đồng. Vân Dạ nhớ rõ, 12 tuổi năm đó, quan phủ phái người đến tiểu dã thôn nhận người, cho một cái nhảy ra vòng lẩn quẩn cơ hội. Thế nhưng, chúng cử cơ bản yêu cầu chính là linh căn tư chất đạt đến đạt tiêu chuẩn. Tuy rằng không biết hắn cấp dê linh căn là cái gì trình độ, nhưng ít ra ở quan phủ trong mắt, thuộc về thất bại. Thế là, hết thảy hài tử đo lường quá một lần sau, dĩ nhiên chỉ có một người chúng cử. Vân Dạ chỉ có thể trơ mắt nhìn cả người lầy lội, đầy mặt mờ mịt đứa nhỏ bị lĩnh đi, từ đây thay đổi vận mệnh. Mà chính hắn chỉ có tri thức cùng năng lực, lại hoàn toàn không chiếm được cơ hội thi triển, bị quan phủ quy tắc không chết ở tiểu gia thôn này. Nông tịch giả không được tự ý rời tương ứng, bằng không giết chết không cần luận tội. Vậy đại khái chính là mệnh cách e sự hạn chế. Lúc trước bị mang đi hài tử, mệnh cách là C. Nếu như lại nhìn kỹ một chút, còn có thể hiện ra càng cặn kẽ tin tức, nói hắn có võ nhân trí tướng. Mà này cùng báo trước tương lai giống như, bất quá 3 năm, Bunoa lúc trở lại đã là mặc áo gấm, thể trạng cường tráng, khí phách thiếu niên, ở tất cả mọi người ước ao bên trong, mặt mày rạng rỡ tiếp đi rồi cha mẹ huynh đệ. Vân Dạ thấy cảnh này, chỉ được liên tục thở dài. Ở đây sinh hoạt quá, mới biết xã hội hiện đại là cỡ nào thiên đường. Xã hội phong kiến đừng nói là nỗ lực, tay trắng dựng nghiệp đột kích ngược thành phú hào, chính là liều mạng, cuối cùng cũng bất quá là mệt chết ở đất ruộng, để địa chủ trong nhà lại nhiều một phần tiền lương. Sau đó, ở lần lượt thất bại thử nghiệm sau, Vân Dạ rốt cục tuyệt vọng. Hắn mất cảm giác rồi, bắt đầu làm ruộng nuôi gia đình, kết hôn sinh con, vì cuộc sống bôn ba, vì sống tiếp, thậm chí không dám biểu hiện ra một tí dị dạng, chỉ lo làm ra cái gì vượt mức quy định đồ vật, bị địa chủ loạn côn đánh chết, sau đó cửa nát nhà tan. Nhưng Vân Dạ vạn vạn không nghĩ tới, chính mình tránh thoát quan phủ, tránh thoát địa chủ, lại không tránh thoát yêu ma. Hắn bất quá là đi chọn một thùng nước, lại trở về lúc người cả thôn dĩ nhiên đã chết sạch bóng. Hắn thế giới này lão bà hài tử cũng không thể tránh được một kiếp. Vân Dạ lúc trở lại, Thúy Liên nằm dạp trên mặt đất, phần lưng có một cái to lớn lỗ thủng, toàn bộ phần lưng đều bị đào trống rỗng, tử trạng khủng bố đến cực điểm, để Vân Dạ căn bản là không có cách nhìn thẳng. Cái này tên là Thúy Liên thôn cô, tuy rằng không biết cái gì đạo lý lớn, nhưng cũng liều mạng cầu sinh, trong tay có vĩnh viễn làm không xong sự, từ sớm làm đến muộn, một khắc không ngừng, chỉ vì để cho trong nhà thiếu một ít áp lực, để hài tử có thể nhiều mấy phần khẩu phần lương thực. Liên lạc như vậy một cái tại địa chủ bóc lột dưới liều mạng dễ rủa người đáng thương, dĩ nhiên liền thống khổ cầu sinh cơ hội cũng không cho, bị không biết món đồ gì gặm rơi mất nội tạng, thê thảm kêu rên chết đi. Thế giới này thật mẹ kiếp đồ phá hoại. Vân Dạ tức giận mắng, đối với mình cảm giác vô lực đến bi ai. Đây là một cái siêu phàm thế giới, phổ thông nông dân phản kháng phong kiến vương triều đã là rất khó rồi, bây giờ lại còn muốn phổ thông nông dân đi phản kháng cá thể siêu phàm này thế giới sao? Hắn bất quá một người phàm tục, bằng cái gì mà làm? Bằng hắn tiên mệnh sở quy sao? Hoa a a. Đột nhiên, một tiếng nhỏ bé tiếng khóc thức tỉnh Vân Dạ. Vân Dạ ngẩn người, túi đầu nhìn tới, chỉ thấy Thúy Liên dưới thân, một cái đấm máu tay nhỏ không ngừng lay động, chủ nhân của nó phát ra tiếng khóc. Tiểu Nguyệt. Vân Dạ không thể tin tưởng, tùy theo mừng như điên, hắn một cái biến mất khỏe mắt chất lỏng, vừa cẩn thận từng ly từng tí một rời Thúy Liên. Quả nhiên, một cái đầy người máu tươi trẻ nít nhỏ kêu, ở trong hố đất rất không dễ chịu lăn lộn. Tiểu Nguyệt. Đây là Vân Dạ đứa con thứ hai, mới ra đời 5 tháng không tới. Nàng dĩ nhiên như kỳ tích sống sót rồi. Có thể. Tại sao nàng sống sót rồi? Vân Dạ nhìn trẻ nít nhỏ đầy người máu, không khỏi nhớ lại trong thôn một cái đồn đại. Có người nói, yêu ma chỉ ăn tươi sống nhân loại, hơn nữa chỉ ăn nội tạng. Nếu như không mới mẻ, yêu ma sẽ không nhìn. Thúy Liên dùng chính mình máu xối đầy Tiểu Nguyệt, như vậy yêu ma ăn xong nàng, thi thể cũng lạnh, không còn mới mẻ, xối đầy Tiểu Nguyệt dòng máu, che lớp mùi, xác thực có thể đã lừa gạt yêu ma. Nhưng đây chỉ là suy đoán. Tiểu Nguyệt, ngươi này xem như là tránh thoát tử kiếp, tất cả những thứ này đều là mẹ ngươi đổi lấy, nếu như ngươi có thể trưởng thành. Vân Dạ ôm lấy Tiểu Nguyệt, có chút nói năng lộn xộn. Hắn cũng không biết chính mình đang nói cái gì, càng không biết hắn hẳn là hướng đi phương nào. Chỉ là đột nhiên cảm thấy, tựa hồ còn có biện pháp, còn có hy vọng. Đạp đạp đạp đạp. Đột nhiên, từng cái bước chân nặng nề do xa đến gần, bất quá chớp mắt. Vân Dạ ngẩng đầu, chẳng biết lúc nào, hỏa diễm đã bị san bằng, từng cái trọng giáp binh sĩ coi cỏ tranh phòng như không, tiện tay vung lên liền để này chặn đường tạp vật hất bay ra mấy mét. Bạch Thạch trấn binh sĩ. Vân Dạ ngẩn người, còn chưa mở miệng nói chuyện, binh sĩ bên trong trên người mặc giáp đen, trang bị trường thương, trường đao các một thanh đội trưởng giống như nhân vật đi tới trước mặt Vân Dạ, hắn rất cao, đủ để nhìn xuống Vân Dạ. Người đàn ông này một đến trước mặt Vân Dạ, toàn bộ bầu trời phảng phất đều bị che khuất rồi. Vân Dạ bị kinh sợ vô pháp lúc đích. Đây là trên vật lý, không chỉ là khí thế mà thôi. Ngơ ngác bên trong, nam nhân mở miệng, rất cao cao tại thượng, trong con ngươi tiết lộ hờ hững, tiện dân, vừa mới có người đã tới nơi này sao? Vân Dạ phảng phất bị mạnh mẽ cạy ra miệng, không cách nào khống chế chính mình, cho dù lại cố gắng thế nào, hắn vẫn là từng chữ phun ra hồi phục. Không, có. Đây là tới quét dọn yêu ma, trực tiếp dùng siêu phàm năng lực ép hỏi người may mắn còn sống sót. Vân Dạ tuy rằng trong lòng phẫn nộ bị như vậy đối xử, nhưng vẫn là báo lấy vẻ mong đợi. Lấy sức mạnh của hắn, căn bản không thể chiến thắng yêu ma, tự nhiên cũng không thể báo thủ. Nếu là đám người này, kia hy vọng sẽ rất lớn. Nhưng mà, nên tiếp Vân Dạ là một thanh không ngừng phóng to mũi thương. Phốc. Vì cái gì? Vân Dạ trơ mắt nhìn trường thương xuyên qua lồng ngực của hắn, đau nhức hầu như để hắn thảm gọi ra, thế nhưng càng nhiều chính là phẫn nộ, cực hạn phẫn nộ, hắn bởi vậy cầm thật chặt cái chuôi thương, bắn ra cự lực. Trong lúc nhất thời, binh sĩ dĩ nhiên chưa hề đem thương rút ra. Vân Dạ trừng đám này binh sĩ, chất vấn, các ngươi không phải đến thảo phạt yêu ma sao? Vì cái gì? Thảo phạt yêu ma? Ha ha, hóa ra là hiểu lầm. Chính xoay người rời đi, nam nhân ném bắn tới ánh mắt kinh ngạc, nói ra để Vân Dạ hầu như muốn rách cả mí mắt. Hiểu lầm? Ngươi đạp ngựa hiểu lầm cái gì? Giết! Nam nhân lạnh lùng nói. Không quản có nhìn thấy hay không, xuất hiện ở đây chỉ có một con đường chết, hắn chỉ tin tưởng người chết có thể hoàn toàn thủ mật. Với anh, dứt lời mà thôi. Vân Dạ chỉ cảm thấy lồng ngực bỗng nhiên nổ tung, máu thịt bé bét, thống khổ hắn hầu như phải đường trường ngất đi. Thế nhưng, Tiểu Nguyệt, chấp niệm này để Vân Dạ chống đỡ, hắn gắt gao ôm lấy hài tử, lui về phía sau, muốn rời đi, muốn chạy trốn. Nhưng thân thể chi trầm trọng, khó có thể tưởng tượng, hắn thậm chí không biết mình đến cùng ở vị trí nào, đang làm gì, đầu óc hỗn loạn tương mừng. Binh sĩ lạnh lẽo rút ra vũ khí của chính mình, tiếp theo một cái quét ngang. Oeng. Vân Dạ toàn bộ phần eo nổ tung, máu bắn một đất. Vì cái gì? Là một cái xuyên việt giả, Vân Dạ chưa bao giờ chịu qua loại này thử thách, sự đau khổ này, vào giờ phút này, hắn tức giận trong lòng, thậm chí nổ tung đến nghĩ đổ toàn bộ vương triều. Tại sao đại biểu trật tự binh sĩ sẽ chủ động tàn sát tiểu gia thôn? Càng là ở phát hiện hắn không chết rồi, không chút do dự trở về diệt khẩu. Tại sao? Tại sao thế giới như vậy bất công? Loại này phẫn nộ, để nằm dạp trên mặt đất, toàn thân tan vỡ, Vân Dạ phóng ra ánh sáng nhỏ, màu đỏ ánh sáng nhỏ. Một đạo hoa văn từ Vân Dạ cái trán lan tràn, phảng phất hỏa diễm. Vân Dạ tha thiết ước mơ siêu phàm năng lực, vào đúng lúc này bởi vì sự phẫn nộ của hắn, đột nhiên thức tỉnh rồi. Linh căn thức tỉnh. Một cái làng nhỏ, dĩ nhiên có thể tự chủ thức tỉnh linh căn thiên tài. Nam nhân kinh ngạc, trong lòng bay lên một tia hứng thú. Hắn nhớ tới, thôn này đã kiểm tra đi, có tư chất hẳn là đã bị chiêu tiến quân đội rồi. Tại sao còn có thể có tự chủ thức tỉnh linh căn thiên tài? Binh trưởng, ta biết hắn, hắn tựa hồ là Vân Dạ. Ta nhớ tới hắn lúc trước chỉ có cực xấu linh căn, so với ta chênh lệch rất nhiều, lúc này mới không thể bị tuyển chọn. Chỉ sợ hắn sở dĩ linh căn thức tỉnh, không phải là bởi vì thiên phú, mà là cầu sinh dục chứ. Một người thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói. Âm thanh này, tuy rằng rất lâu không nghe thấy, nhưng Vân Dạ vẫn mơ hồ nhớ tới. Không sai, là cái kia bị chọn đi hài tử, hắn gọi Thạch Bạch Nham. Vân Dạ càng khó hiểu rồi. Tại sao ra đời người của tiểu gia thôn cũng phải hiệp trợ quân đội, giết sạch rồi dòng dã một cái thôn? Khắc khắc. Vân Dạ cơ đầu, hỏa diễm hoa văn từ cái trán lan tràn, nhìn như uy thế càng ngày càng hung mãnh rồi. Nhưng Vân Dạ tự mình biết, thể lực của hắn đang điên cuồng biến mất, loại sức mạnh này tồn tại chỉ là hắn tiêu đốt sinh mệnh kết quả. Hơn nữa, ngay cả như vậy, Vân Dạ cũng có thể cảm giác được, đây là kém xa tít tắp trước mắt những binh sĩ này. Hắn chỉ là mới vừa thức tỉnh, mà trước mặt những này, nhưng là tu luyện mấy năm thậm chí còn mấy chục năm, có khác biệt một trời một vực. Thạch Bạch Nham, nếu ngươi biết, vậy thì do ngươi giải quyết hắn, một cái linh căn thức tỉnh giả, đối với ngươi mà nói tăng thêm khá lớn. Ngươi hẳn là sẽ không từ chối chứ? Cường Tráng binh trưởng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Thạch Bạch Nham trong lòng lâm nhiên. Lúc này một bước bước ra, một giây sau, trước mặt Vân Dạ thủy quang đã đầy trời. Sau đó ở trong đau nhức, Vân Dạ mới phản ứng được mình bị chém trúng, từ vai đến hạ eo một cái kinh người vết nứt bắn máu. Thạch Bạch Nham rõ ràng cùng hắn xuất thân cùng thôn, dĩ nhiên không chút do dự nào, một đao muốn đem hắn chém thành hai khúc. Thật tốt trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Thạch Bạch Nham lạnh lùng nói, một cước đá vào Vân Dạ ngực, đem hắn đạp lăng không bay ra, tầng tầng ném xuống đất. Nguyên bản bị linh căn này miễn cưỡng chống đỡ thân thể, triệt để đổ nát. Khắc khắc khắc. Vân Dạ phun máu phè phè, ánh mắt sáng trắng, máu của hắn đã trôi hết rồi. Ngay ở Thạch Bạch Nham giơ lên trường đao, muốn một đao kể cả Tiểu Nguyệt cùng Vân Dạ đồng thời chém giết thời điểm. Binh trưởng bỗng nhiên kêu dừng, chờ đã, người này có thể thức tỉnh linh căn, đời sau của hắn nói không chắc có chút thiên phú, chắc xong lại giết cũng không muộn, chúng ta nhưng là rất quyết. Đến tiếp sau lời nói, Vân Dạ không nghe thấy, hắn đã chết rồi. Vân Dạ con gái, Tiểu Nguyệt. Khu vực, Bạch Thạch trấn tiểu gia thôn. Tuổi thọ, tháng 1 năm 88. Mệnh cách, D. Thể chất, D. Thần thức, D. Nội tính, D. Linh căn, B. Đạo khí, không. Thực lực, E. Giới thiệu, cây cỏ xuất thân nông hộ con trai, tiềm tàng không sai hỏa chi linh căn. Ở mỗi cái hắc ám thời đại dãy rủa, mở ra con đường mới tinh cố sự, ta cảm giác đặc biệt có thú. Quyển sách này linh cảm có một phần đến từ hồ cả, có một phần đến từ cận đại sử, ta hy vọng thế giới này có thể sống lên, cũng hy vọng cố sự có thể đẹp đẽ. Nếu như đọc sách lúc đó có nghi vấn, có thể lật lật giả thiết tập, cũng có thể nhìn về phía sau, phần lớn nghi vấn đều sẽ ở đến tiếp sau giải đáp, các loại không hợp với lẽ thường sự kiện, đều có nó thế giới quan logic. Quyển sách này đời thứ nhất tương đối châm nhiệt, thế nhưng phía sau sẽ giấy lên đến, nếu như yêu thích cái này đề tài, không ngại thử xem. Các vị đạo hữu, ủng hộ của các ngươi chính là ta sáng tác động lực. Chú, quyển sách là thoải mái văn, bối cảnh tuy rằng hắc ám, nhưng nhân vật chính rất vô địch, phía trước có nhiều nước, phía sau tỉnh lại linh căn liền có bao nhiêu người tiên. Chương 2, tăng cường tiên phú. Phảng phất tắm trong nước ấm. Vân Dạ không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ, chỉ muốn vĩnh viễn ngủ đi đi, rong chơi ở chỗ này ấm áp hải dương. Đây mới là hắn người xuyên việt này hẳn là có đãi ngộ mới đúng, các loại gian khổ, rõ ràng không thích hợp hắn cái này hiện đại phế nhân. Nhưng cái ý niệm này mới vừa bay lên, Vân Dạ bỗng nhiên ý thức được cái gì, thương thành như vậy, ta dĩ nhiên không chết. Nay lại mở mắt, để Vân Dạ bước vào tân thế giới. Trước mắt, tất cả đều là mông lung hỗn độn, không biết trên dưới tứ phương, cũng vô quá ám. Đây tuyệt đối không phải hắn quen thuộc người sống thế giới. Ta đây là tới địa phủ rồi. Vân Dạ ý nghĩ mới vừa động, một quyển hư huyễn chi sách chẳng biết lúc nào đã hiện lên, trang sách chuyển động, đại lượng tin tức bỗng nhiên hiện lên. Tam vị nhất thể vô hạn chuyển sinh chi thư. Theo hắn từng cái tiếp tục đọc, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình phần mềm hắc, dĩ nhiên chỉ có chết rồi mới có thể phát huy tác dụng. Không sai. Quyển sách này là hắn phần mềm hắc thể hiện, là một quyển chuyển sinh ghi chép chi sách, có thể để cho tự thân chuyển thế sống lại. Một khi chuyển thế kết thúc, tất cả liền dựa vào chính hắn, chuyển sinh chi thư sẽ không cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì. Bất quá, cái này chuyển thế năng lực có chỗ đặc thù. Cái gọi là tam vị nhất thể, chính là chuyển sinh, tạo hóa, vô hạ. Chuyển sinh đồng thời, có thể tích lũy thiên phú, không ngừng cất cao mỗi một thế khởi điểm, có thể nói tương lai vô cùng vô tận vô hạn. Dựa theo thuyết pháp này, hắn sớm muộn sẽ lên đỉnh. Bất quá, chuyển thế cũng không phải là không có đánh đổi, nghĩ nằm lên đỉnh, căn bản không thể. Vân Dạ đại thể tổng kết năng lực tình huống cụ thể, tổng cộng 7 cái. Thứ nhất, mỗi một lần chuyển thế đều sẽ để tuổi thọ của hắn hạn mức tối đa hạ thấp 1 năm, về không lúc tắc vô pháp lần thứ 2 chuyển thế, triệt để tử vong. Thứ hai, trừ bỏ thực lực ở ngoài, chỗ có thiên phú, bao quát tuổi thọ cũng có thể tăng lên, mà tăng lên biện pháp chính là mỗi một lần chuyển thế toàn lực truy cầu càng cường, chỉ có bản thế của hắn càng mạnh, được thiên phú tăng lên số lần mới sẽ càng nhiều. Thứ ba, từ cấp thấp nhất thiên phú cấp E bắt đầu, mãi đến tận cao cấp nhất thiên phú S, mỗi lần thiên phú tăng lên, cần tăng lên số lần tăng gấp đôi. Thứ tư, đạo khí một cột tuy rằng có thể dùng thiên phú tăng lên, nhưng tiền đề không làm không. Thứ năm, bất luận hắn ở chuyển thế chi địa ngốc bao lâu, ngoại giới cũng chỉ quá khứ một giây, ở mệnh cách cho phép trong phạm vi, hắn sẽ ở tử vong khoảng cách gần nhất một cái nào đó tân sinh trên người hoàn thành chuyển thế. Thứ sáu, chuyển thế sẽ tiêu trừ quá khứ tất cả dấu vết, quét dọn trên linh hồn tích bụi, để người triệt để trở về tuổi trẻ, lấy này duy trì vĩnh viễn chân linh bất diệt. Thứ bảy, có thể thông qua thiên phú tăng lên số lần sửa chữa chuyển sinh địa điểm, chủng tộc thậm chí còn thế giới, nhưng tiêu hao thiên phú tăng lên số lần dựa theo độ khó lần lượt tăng lên. Ở chuyển thế chi địa sẽ không hao tổn hiện thực thời gian, điều này làm cho Vân Dạ tinh thần buông lỏng, không có như vậy cấp bách rồi. Trừ bỏ Bạch Thạch trấn danh tự này, ta đối ngoại giới không biết gì cả, nếu như không cân nhắc chu toàn, ta coi như lập tức chuyển thế cũng bất quá là làm chuyện vô ích, trái lại uổng phí hết hiện thực thời gian. Vừa nghĩ tới Bạch Thạch trấn binh sĩ, trong mắt Vân Dạ lệ khí liền điên cuồng lan tràn. Hắn một người hiện đại, vốn là ở thế giới này liền nhận hết đau khổ, trong lòng hậm hực và phẫn, không chỗ phát tiết. Bạch Thạch trấn này binh sĩ vẫn làm việc như vậy ngoan độc, cơ hồ đem người hắn quen biết toàn bộ giết sạch sành sanh. Thu này không báo, hắn sống lại lại có ý nghĩa gì? Hắn không phải là cái gì đại thiện nhân, hắn chỉ muốn sống sót, vui sướng sống sót, sau đó để những kia dẫn đến chính mình không vui vẻ đồ vật vĩnh viễn biến mất. Là một cái tính tình đặc biệt là cố chấp người, Vân Dạ trong lòng cô này phẫn nộ, đủ khiến hắn ăn thua đủ. Vân Dạ lập tức nhắm vào chính mình phần mềm hoặc tối cường địa phương, tăng cường thiên phú. Mở ra chuyển sinh chi thư, tờ thứ nhất chính là hắn lập tượng, phía trên ghi chép thiên phú của hắn chỉ số, cùng với đơn giản trải qua. Chuyển sinh giả, Vân Dạ. Khu vực, Bạch Thạch trấn tiểu gia thôn. Hưởng thọ, 20. Mệnh cách, E. Thể chất, E. Thần thức, D. Nội tính, D. Linh căn, D. Đạo khí, không. Thực lực, C. Linh căn trạng thái thức tỉnh. Giới thiệu, ra đời thấp kém, bị vĩnh viễn vây ở sơn dã gian đáng buồn nông dân, ở cuối cùng bởi vì một trường giết chóc giác tỉnh, nhưng đã lúc này đã muộn. Vân Dạ mở ra tờ thứ hai. Tờ thứ hai là mới một đời bảng, nơi sinh, thực lực, trải qua đều không có, thế nhưng thêm ra một cột. Chuyển sinh giả, Vân Dạ. Khu vực, tuổi thọ, 98. Mệnh cách, E. Thể chất, E. Thần thức, D. Nội tính, D. Linh căn, D. Đạo khí, không. Thực lực. Giới thiệu. Thiên phú tăng lên số lần, 3 lần. Thiên phú tăng lên số lần, này chính là chuyển sinh chi thư là đặc biệt nhất một điểm. Nó cung cấp nghịch thiên cải mệnh khả năng. Tuy rằng hiện tại chỉ có 3 lần, nhưng trong tương lai, 10 lần, 100 lần, toàn bộ đều có khả năng. Ở người thường trong mắt, hoàn toàn tiên thiên quyết định đồ vật, ở Vân Dạ nơi này cũng có thể thay đổi. Mà thiên phú, tổng cộng 7 loại. Tuổi thọ, ở tình huống bình thường có thể đạt đến tuổi thọ hạn mức tối đa. Mệnh cách, quyết định xuất thân gia cảnh cùng với tương lai tiền đồ. Thể chất, thể phách thiên phú. Thần thức, linh hồn thiên phú. Nội tính, học tập cùng lĩnh ngộ thiên phú. Linh căn, lấy ra thiên địa linh khí tốc độ thiên phú. Đạo khí, đạo do tâm sinh, đạo vang vọng càng mạnh, đạo khí uy năng càng mạnh. 7 loại thiên phú này, dù cho chỉ là nhìn, Vân Dạ đều cảm giác được nghiêm ngặt giai cấp cảm. Thế giới này huyết thống, đại khái thật sinh mà thần thánh chứ? 3 lần, thực sự là một cái thê thảm con số. Vân Dạ thở một hơi thật dài. Vẹn vẹn chỉ có 3 lần thay đổi cơ hội, kia thiên phú của hắn, nhiều nhất bất quá từ E tăng lên tới C. Trình độ như thế này, rõ ràng không thể dựa vào sức lực của một người quét ngang bạch thạch trấn bực này quái vật khổng lồ. Vẹn vẹn xông vào tiểu dã thôn người tu hành binh sĩ, nhưng là có tới 10 người. Hắn không cho là bạch thạch trấn chỉ có này 10 cái linh căn thức tỉnh giả. Vân Dạ nhìn chằm chằm số lần nhìn một hồi, lại một đoạn tin tức nhảy vào đầu óc. Sinh con dưỡng cái, lưu lại huyết mạch truyền thừa, thiên phú tăng lên số lần 1. Sống đến 20 tuổi, thích ứng thế giới, thiên phú tăng lên số lần 1. Linh căn tự chủ thức tỉnh, trở thành giai đoạn thứ nhất người tu hành, thiên phú tăng lên số lần 1. Giai đoạn thứ nhất người tu hành. Vân Dạ nỉ non. Hắn mới nhìn đến linh căn loại hình đồ vật, còn tưởng rằng là luyện khí trúc cơ loại hình tu tiên hệ thống. Lúc trước hắn cấu tứ rất lâu, đem mình từ bắt đầu tu hành đến tương lai trường sinh bất lão đường đều cho nghĩ kỹ rồi. Kết quả, căn bản nhập siêu phàm không môn. Vẹn vẹn từ tên đến nhìn, căn bản cái gì cũng không thấy, bất quá đã có giai đoạn thứ nhất, dĩ nhiên là sẽ thứ hai, giai đoạn thứ ba, những cảnh giới này đạt đến sau, hẳn là cũng có thể cung cấp thiên phú tăng lên số lần. Bất luận làm sao, đời sau, coi như liều mạng cũng phải thực lực tăng lên lên, không có sức mạnh ở thế giới này chẳng là cái thá gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả tai nạn phát sinh mà vô pháp ngăn cản. Vân Dạ ấn xuống linh căn hảo. Dựa theo chuyển sinh chi thư mỗi lần thiên phú tăng lên cần số lần tăng gấp đôi quy tắc, từ E tăng lên tới D, tiêu hao một cái tăng lên số lần. Từ D tăng lên tới cấp C, sẽ tiêu hao hai cái tăng lên số lần. Kế tiếp là 4 cái, 8 cái, 16 cái, 32 cái. Hạn mức tối đa chính là 32, cao nhất thuộc tính là S cấp. Theo thiên phú tăng lên số lần do 3 lần hạ thấp là 1 lần. Linh căn đánh dấu cấp D cũng chậm rãi bị lao đi, mới tinh chữ cái C hiện lên. Linh căn đã tăng lên đến bạch thạch trấn khu vực, cấp C. Xin lựa chọn hai hạng làm tăng lên phương hướng. 1. Hấp thu thiên địa linh khí tốc độ tăng lên 100. 2. Ngoài ngạch tùy cơ thu được một loại linh căn cầm tinh. 3. Hỏa chi linh căn từ 3% bù đắp đến 10. 4. Đang lựa chọn tùy cơ thu được một loại linh căn cầm tinh cơ sở trên, xác định mình muốn ngũ hành cầm tinh. Vân Dạ nhìn một hồi, rơi vào trầm tư. Hắn là đơn nhất hỏa linh căn. Dựa theo phàm nhân lưu lời giải thích, đơn nhất linh căn hẳn là đều rất mạnh, hấp thu linh khí hiệu suất vượt xa nhiều linh căn. Nhưng ở thế giới này, hiển nhiên cũng không phải là như vậy, chứng cứ chính là hắn không đạt đến chúng cử yêu cầu. Ở thế giới này, thuộc tính thiếu cũng không có nghĩa là thiên phú cao, quyết định thiên phú là những vật khác. Tỷ như hỏa chi linh căn hoàn chỉnh độ, hay hoặc là càng đơn giản, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ. Suy nghĩ một chút, Vân Dạ vẫn là quyết định bảo thủ một điểm, tăng lên có thể xem hiểu phương hướng. Ta chọn 1 cùng 3. Phương hướng xác định, thiên phú niết bàn. Hoàn thành. Hấp thu thiên địa linh khí tốc độ tăng lên 100. Hỏa chi linh căn từ 3% bù đắp đến 10. Ở chuyển sinh chi địa, Vân Dạ không có thực thể, nhưng hắn như cũ cảm giác được thân thể đang phát sinh biến hóa. Càng ung dung, càng dán vào thiên địa. Hắn biết, chính mình linh căn thiên phú đã thiết thực hoàn thành tăng lên rồi. Vân Dạ nhìn về phía chuyển sinh sách tờ thứ 2. Chuyển sinh giả, Vân Dạ. Khu vực: Tuổi thọ 98. Mệnh cách: E. Thể chất: E. Thần thức: D. Nội tính: D. Linh căn: C. Đạo khí: không. Thực lực: giới thiệu. Thiên phú tăng lên số lần: 1 lần. Làm sao còn có cái hảo? Vân Dạ do dự mãi, vẫn là quyết định thử một chút, ở lần này chuyển thế liền thăm dò rõ ràng tình huống. Bất quá hắn không động linh căn, nếu như giảm thêm không trở lại, hắn kia một thế này liền xong. Sở dĩ, Vân Dạ điểm chính là nội tính. D liền bắt đầu mơ hồ, cùng lúc trước linh căn giống như lúc. Chỉ có điều, lần này nổi lên mới chữ cái, không phải C, mà là E. Cùng lúc đó, thiên phú của Vân Dạ tăng lên số lần cũng đột nhiên đập, đã biến thành 2 lần. Cho đến lúc này, Vân Dạ nhắc lên tâm lúc này mới thả xuống, tùy theo hiện lên, chính là mãnh liệt kích động. Này, này thực sự quá đỉnh. Hắn mỗi một thế đều đang có thể tùy ý điều chỉnh đã có thiên phú. Dù cho hắn hiện tại đối thế giới không biết gì cả, cũng có thể rõ ràng, điều này đại biểu hắn có đại lượng thử lôi không gian. Tỷ như lần này hắn lựa chọn linh căn 2 cái phương hướng, vạn nhất chuyển thế đi sau hiện này 2 hạng không có tác dụng gì, kia lần sau chuyển sinh hoàn toàn có thể bố trí lại rơi, một lần nữa lựa chọn thích hợp thiên phú phương hướng. Có cỡ này năng lực, lo gì không đi tới thế giới đỉnh phong. Đến thời điểm nghịch chuyển sinh tử có lẽ cũng không phải không thể. Trong nháy mắt này, Vân Dạ nắm tay, đấu trí triệt để bốc cháy lên rồi. Ở thế giới này bị giàn vặt 20 năm, đã từng thời kỳ cuối ung thư lười sớm đã bị mãi không còn, hiện tại chỉ cần có hy vọng, hắn đều đồng ý liều mạng, chỉ vì không còn dẫm lên vết xe đổ. Thậm chí, trường sinh cửu thị, tiêu giao thiên địa. Không quản bao nhiêu đời, một đời không được liền hai đời không được liền 10 đời. Một ngày nào đó, hắn cái này phàm nhân cũng có thể hợp xuyên thành hải, biến chất đến làm cho tất cả mọi người ngước nhìn. Chương 3, đời thứ 2. Cuối cùng, Vân Dạ đem nộ tính thêm trở về rồi, mà còn lại một lần tăng lên cơ hội, hắn để cho mệnh cách. Mệnh cách đã tăng lên đến bạch thạch trấn khu vực, Cấp D. Xin lựa chọn một hạng làm tăng lên phương hướng. 1. Bình dân mệnh cách, xuất thân bình dân gia đình, nắm giữ chút ít đất ruộng. 2. Tôi tớ mệnh cách, thương nhân người tôi tớ dòng dõi. 3. Võ nhân mệnh cách, tương lai đi lên võ nhân con đường sẽ càng có duyên phận. 4. Tiểu thương mệnh cách, tương lai có cơ hội trở thành thương lái nhỏ. Tuy rằng chỉ là sinh hoạt 20 năm, nhưng Vân Dạ là biết rõ, một cái thân phận là trọng yếu bao nhiêu. Hắn đời thứ nhất gia đình, nói tốt nghe là nông dân, nói khó nghe chính là địa chủ trong tay nô lệ. Không có bất luận cái gì tư cách rời đi đất ruộng, phần lớn lương thực đều muốn nộp lên cho địa chủ, quan phủ. Nếu như tất yếu, quan phủ còn có thể không có lý do trình chiêu bọn họ đánh không công. Tình huống như thế để Vân Dạ không khỏi nhớ tới cung đấu kịch. Chỉ cần là liên quan đến triều đình nội dung vở kịch, đều sẽ có đại thần ở dưới đáy gọi đây là cùng dân tranh lợi, để thiên hạ vạn dân với nước sôi lửa bằng a, nói đại nghĩa lăng nhiên, dường như rất thương cảm bạch tính. Sau đó, trở tay một cái nông thuế siêu cấp gấp bội. Hỏi, sao thế, nông dân không phải người? Đáp, vẫn đúng là không phải. Cổ đại cái gọi là dân, chỉ khả năng là quan chức cùng địa chủ, bách tính bình thường đều là té ra chỗ khác đi. Mà ở cái này tân thế giới, tình huống không thể nói giống nhau như lúc, chỉ có thể nói giống như lúc. Một khi xuất thân tầng dưới chót, giáo điều cứng nhắc hạn chế trực tiếp cho ngươi hạn chế chết. Dù cho là có linh căn thiên phú cũng là như thế. Bạch thạch trấn binh sĩ, hàng năm đều sẽ đổi một nhóm lớn, tỷ lệ tử vong cực cao, nói trắng ra cũng chỉ là bia đỡ đạn. Chân chính có của cải, chính mình truyền thừa công pháp, căn bản không cần nghe theo quan phủ mệnh lệnh, đi hoàn thành từng cái khó khăn nhiệm vụ, có thể để cho gia tộc con cháu bình an vượt qua lúc đầu nhỏ yếu thời kỳ. Bên này vừa biến mất, bên kia đã lại sinh ra thêm, cây cỏ đổi một nhóm lại một nhóm, thế nhưng thế ra nhưng là càng nuôi càng phì, thậm chí có thể cùng quan phủ chơi cái 50 chướng, để cây cỏ vì bọn họ bán mạng chịu chết. Thạch Bạch Nham cái này từ tiểu dã thôn đi ra ngoài bùn trẻ con mặc dù có thể có khởi sắc, trừ bỏ hắn cấp C mệnh cách tác dụng ở ngoài, e sợ cũng cùng hắn hiệu trung binh trưởng hữu quan. Có thể làm ra đồ toàn thôn chuyện như vậy, tuyệt không phải cái gì tiểu nhân vật. Hay là sau lưng có người, hay là xuất thân thế gia, hay hoặc là nó bản thân có thủ đoạn đẩy lên tình cảnh. Bất luận làm sao, đối phương chí ít đã tu hành 30 năm, mà Vân Dạ nhưng phải bắt đầu lại từ đầu, thậm chí thiên phú của Vân Dạ cũng có rất lớn tỷ lệ nhược với người này. Muốn báo thủ, không phải tùy tùy tiện tiện cổ vũ chính mình vài câu liền có thể làm được, tồn tại rất nhiều khó khăn. Vân Dạ nhất định phải lợi dụng được chính mình mỗi một phân ưu thế, mới khả năng đẩy đổ đối phương. Bước đầu tiên này chính là chọn xong xuất thân, bình dân, thương nhân tôi tớ, tương lai có hy vọng võ nhân, tiểu thương. Có điền bình dân, thân phận muốn so với đời thứ nhất nông nô mạnh hơn nhiều, có thể tự do hành động, làm ruộng chỉ có thể bị quan phủ bóc lột, có làm những nghề nghiệp khác cơ hội. Những ưu thế này nghe tới thật giống không tính là gì, nhưng cũng là tất cả cơ sở. Vân Dạ đời thứ nhất sở dĩ cái gì đều không làm được, cũng là bởi vì gần như nông nô thân phận. Thân phận này để Vân Dạ không hề hoạt động không gian có thể nói, dù cho trong đầu biết không ít kiếm tiền biện pháp, hắn cũng không dám dùng, bởi vì hắn biết lấy ra sau sẽ phát sinh cái gì. Trưởng thành sớm linh hồn đã để hắn tránh thoát không ít lần tai họa. Hắn nhiều lần nhìn thấy cùng người trong thôn bị địa chủ, quan phủ hãm hại chí tử, đồng thời người nhà chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Thế giới này là tuyệt đối cường quyền trí thượng, không thể nói cái gì quyền sở hữu trí tuệ. Hắn dám cầm đem kiếp trước phúc phận tri thức lấy ra, địa chủ, quý tộc liền dám đem hắn treo lên đến lột da rút gân, nghiêm hình tra hỏi, để hắn nổ ra tự mình biết tất cả. Mà bình dân, tuy rằng như cũ thấp kém, thế nhưng một ít không ảnh hưởng cái gì vật nhỏ nhưng có thể lấy ra. Thì như một đạo món ngon, nông nô không thể làm ra những thứ đồ này đến, thế nhưng bình dân vẫn còn có dư lực, bị nhìn chằm chằm độ nguy hiểm cũng thuận theo hạ thấp. Bất quá Vân Dạ trừ bỏ muốn sống càng tốt hơn, càng muốn báo thủ. Bình dân thân phận cũng không thể để hắn càng nhanh hơn càng ác hơn báo thủ. Đến mức thương nhân tôi tớ, tuy rằng có thể tiếp xúc được càng nhiều tin tức, có thể lợi dụng chủ gia sức mạnh, nhưng độ khó khăn quá cao, thương nhân sẽ không như vậy ngu, cùng quan phủ cứng đến. Mà nô bộc tương lai cũng bị định chết rồi, cho dù có linh căn, cũng không thể thoát ly, vĩnh viễn là nô bộc. Đây là Bạch Thạch trấn trật tự, người nắm quyền sẽ dốc toàn lực duy trì. Sở dĩ thương nhân cũng không phải Vân Dạ lựa chọn hàng đầu. Mà điều thứ ba, võ nhân mệnh cách. Đây là thật sự để Vân Dạ trầm tư cân nhắc hồi lâu phương hướng. Thạch Bạch Nham cấp C võ nhân mệnh cách, càng để hắn lăn lộn vui vẻ sung sướng, thậm chí tùy tùng binh trưởng làm đồ thôn nhiệm vụ. Này thực sự phi phạm. Nếu như là cấp D võ nhân mệnh cách, dù cho không làm được ưu tú như vậy, chỉ cần có thể sớm tiếp xúc tu hành đã đủ rồi. Ở thế giới này, chủ yếu nhất chính là cái gì? Sức mạnh. Sức mạnh. Vẫn là đạp ngựa sức mạnh. Chỉ cần có sức mạnh, tất cả vấn đề đều búng tay có thể phá. Vân Dạ không do dự nữa, đem một lần cuối cùng cường hóa cơ hội để cho võ nhân mệnh cách. Lần này thay đổi, cùng thân thể không quan hệ, là một cái nhàn nhạt chuỗi nhân quả kéo dài ra đi, không biết nối tới phương nào. Mệnh cách so với những thiên phú khác, thần bí tính kéo đầy, chỉ có một cái không rõ vì sao đạo khí có thể đánh đồng với nhau. Hoàn thành tất cả thiên phú thêm điểm, Vân Dạ không có lo được lo mất phiền muộn cái gì, mà là lưu lại nơi này cái trong xương mù tiến hành sớm quy hoạch, hy vọng làm hết sức để cao mình đời sau tỷ lệ thành công. Hắn biết, chính mình trên bản chất chỉ là một người bình thường. Cho dù suy nghĩ rất lâu, cũng không thể tìm tới biện pháp trực tiếp xóa đi hắn cùng Bạch Thạch trấn vực trời vậy trên lệnh. Thế nhưng a, tác dụng không lớn dù sao cũng hơn không dùng được tốt, sớm suy nghĩ, có lẽ liền có thể tích lũy càng nhiều ưu thế. Mà này, chính là hắn đời sau báo thù hy vọng. Dài lâu trầm tư, Vân Dạ phát hiện kỳ diệu chỗ, hắn này 20 năm trải qua dĩ nhiên có thể rõ ràng nhớ lại đến. Vốn là hắn hẳn là quên việc nhỏ, đều đang có thể trực tiếp tìm tới, quả thực lại như là băng ghi hình ở chiếu lại. Mà nông nô 20 năm chiếu lại xong, lại bắt đầu chiếu lại thuộc về hiện đại ký ức. Ngoại trừ để người hoài niệm sinh hoạt đoạn ngắn ở ngoài, còn có đã sớm còn cho lão sư tri thức. Không biết loại này hoàn toàn hồi ức, có thể hay không mang ra chuyển sinh chi địa. Vân Dạ đăm chiêu, ký ức hắn đương nhiên mang đi ra ngoài, không phải vậy chuyển sinh liền không có ý nghĩa rồi. Thế nhưng, hoàn chỉnh hồi ức hết thể tình tiết năng lực, không hẳn có thể ở sau khi chuyển sinh phát huy tác dụng. Đương nhiên, mang không ra đi kỳ thực cũng không đáng kể, hiện đại tri thức kỳ thực đều không quan trọng, trọng yếu chính là tư duy, có loại này tư duy, bất luận đi ở phương hướng nào đều sẽ có thành tựu. Ở trong ruộng làm 20 năm, hắn đã mất cảm giác, rất nhiều quá khứ đồ vật cũng đã quên, tư duy đã thiên hướng tân thế giới đơn giản thô bạo, nếu như lần này không có nhớ lại đến, e sợ sẽ đi rất nhiều đường vòng. Mà hiện tại, nương theo ký ức rõ ràng, nguyên bản mơ hồ phương hướng phảng phất nháy mắt bị lao đi bụi trần, một cái có thể làm được hơn ý nghĩ quần quật không ngừng xông lên đầu. Mà ở ý nghĩ này hoàn thiện gần như sau, Vân Dạ thở một hơi thật dài, tưởng tượng chính mình chỉ về trời. Bắt đầu rồi, Vân Dạ, ngươi tuyệt đối là mở treo, con đường phía trước đang ở trước mắt. Dứt lời, hỗn độn quyết tán, bạch quang chiếu vào nơi đây. Vân Dạ chỉ cảm thấy cực kỳ cơn buồn ngủ kéo tới, nương theo bạch quang chật ních tầm mắt của hắn, ý thức của hắn triệt để gián đoạn. Đời thứ hai, bắt đầu. Chương 4, bệnh nặng. Bạch Thạch trấn 5 km ở ngoài, cùng tiểu dã thôn chỉ cách nhau 2 km Minh Trúc thôn, một cái tân sinh sinh ra rồi. Ở cái này vật tư thiếu thốn thôn, tân sinh sinh ra tuy rằng sẽ không có gì vui rượu loại hình hoạt động, thế nhưng người trong thôn đều sẽ đến đây chúc mừng, cũng do tôn trưởng là hài tử lấy một cái tên, lấy cầu bình an. Tôn trưởng cân nhắc một phen, cho rằng đứa bé này đời đời kiếp kiếp đều là hộ săn bắn, nhất định phải học được bốn ba, lại từ nhỏ thông tuệ, không đủ thận trọng, không bằng biến mất mũi nhọn, cầu cái bình an, lấy thạch làm tên, ép một chút mệnh cách này. Thế là, Vân Dạ ma xui quỷ khiến bên dưới, thu được Dương Thạch tên mới này. Tuy rằng phổ thông, ngược lại cũng rất dán vào tâm ý của hắn. Đảo mắt, Vân Dạ cũng đã 5 tuổi. Minh Trúc thôn là Bạch Thạch trấn phụ thuộc thôn, gánh chịu Bạch Thạch trấn một phần vật tư tiêu hao, trong đó đặc thù nhất chính là một loại kêu lên trúc kỳ lạ thực vật. Minh Trúc này cứng rắn như sắt, vung vẩy bên dưới phảng phất có sấm rền lay động, là một loại vũ khí chế tác vật liệu. Hàng năm, Bạch Thạch trấn đều muốn dùng đến lượng lớn Minh Trúc, không thể thiếu. Là này Bạch Thạch trấn chuyên môn mở ra vườn trồng, cũng chuyển vào đại lượng nô lệ cùng bình dân tiến hành trồng trọt. Đây chính là Minh Trúc thôn. Bạch Thạch trấn đối yêu cầu của Minh Trúc thôn là, hàng năm nhất định phải nộp lên 1 vạn cây Minh Trúc, như nếu như vô pháp hoàn thành, cần lấy mỗi cái 30 cái huyền đồng giá cả giằng co. Vân Dạ tuy rằng không làm phát trúc, nhưng ở mưa dầm thấm đất bên dưới cũng biết đại thể tình huống. Đây là một cái rất khổng lồ con số, không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Minh trúc là một loại các hạng tính năng có thể so với kim loại thực vật, người trưởng thành một ngày cũng không cách nào chặt bỏ một cái minh trúc. Mà toàn bộ thôn hơn 200 người, dù cho một nửa phạt trúc người cái gì cũng không làm, liền chém minh trúc. Đúng hạn giao lên 1 vạn cây minh trúc cũng cần cả năm không tu, liều mạng làm trên cả năm, đây đối với ăn không ngon cũng uống không tốt minh trúc thôn tới nói, là gánh nặng cực lớn. Mà thiếu hụt một cái minh trúc muốn bù đắp 30 cái huyền đồng, có thể thêm ra một cái minh trúc, lại chỉ có thể thu đến 3 cái huyền đồng. Gấp 10 lần chênh lệch. Phải biết, trước 1 vạn cây minh trúc đều là không có tiền, nhất định phải giao. Nghĩ không làm không một năm, cần ở giao lên 1 vạn cây minh trúc sau, lại chém chống đỡ 1 năm khẩu phần lương thực minh trúc. Hiển nhiên, dư thừa minh trúc giá thu mua cao thấp, trực tiếp quyết định phạt trúc người sinh hoạt trình độ. Dựa theo minh trúc thôn hiện trạng, 3 viên huyền đồng giá thu mua, chỉ là miễn cưỡng duy trì ở không chết đói trình độ. Rõ ràng dù cho cao 1 đồng tiền, kết quả đều sẽ có khác biệt lớn, có thể làm cho minh trúc thôn tình cảnh tốt hơn rất nhiều, có thể quan phủ chính là cố ý tạp ở cái này điểm, để minh trúc thôn mệt mỏi. Minh trúc thôn tuy rằng muốn mạnh hơn tiểu dã thôn, nhưng cũng cực kỳ có hạn. Mà Vân Dạ xuất thân hộ săn bắn gia đình, cũng giống như thế. Tuy rằng ăn cơm miễn cưỡng không thành vấn đề, nhưng cũng hoàn toàn tích góp không giới tiền đến, ứng đối nguy cơ năng lực hầu như là số 0. Khắc khắc khắc. Tiểu tụy nữ nhân vừa ho khan, vừa biên tác giày rơm, thường thường nhìn về phía hải tử trên giường, lộ ra cực kỳ vẻ đau lòng. 5 tuổi Vân Dạ nằm ở trên giường, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hắn hiện tại quả thực là tuyệt vọng đến cực điểm. Hắn đã cực kỳ cẩn thận không để cho mình giẫm lên vết xe đổ, có thể hiện thực căn bản không giảng đạo lý. Năm nay mùa đông lạnh lẽo, hoàn toàn không phải hắn cẩn thận liền hữu dụng, chung quy vẫn là không đỉnh quá khứ, được một cơn bệnh nặng. Ở cổ đại sinh bệnh, thuần túy chính là Diêm Vương lấy mạng, sống sót tỷ lệ đã ít lại càng ít. Coi như là hoàng đế nhà hoàng tử hoàng tôn, một chết một nhóm lớn cũng là chuyện thường xảy ra, huống hồ chỉ là một cái không có quyền cũng không có thế tiện dân. Nhất làm cho Vân Dạ cảm thấy tuyệt vọng, còn không phải hắn bị bệnh, mà là hắn một thế này mẹ ruột. Dĩ nhiên cũng bị bệnh rồi. Hắn chết rồi, còn có thể chuyển thế, có thể một thế này người thân chết rồi, có thể không có cách nào mở treo phục sinh. Lúc này mới mấy năm mà thôi, hắn chẳng lẽ lại muốn trơ mắt nhìn người nhà chết ở trước mắt? Thật phiền. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không tìm được biện pháp giải quyết Vân Dạ không cách nào khống chế trong lòng phẫn hận, một quyền truy ở trên ván giường. Nữ nhân bị sợ hết hồn, cho rằng Vân Dạ là bị ma bệnh giằn vặt không nhịn được, vội vàng nói: "Tiểu Thạch đừng có gấp, cha lập tức liền mua thuốc trở về, đến thời điểm khẳng định thuốc đến bệnh trừ, ngươi nhịn một chút." Vân Dạ lắc đầu một cái. Hắn đương nhiên biết Dương Thụ đi mua thuốc, thế nhưng lấy Dương gia tích trữ, làm sao có khả năng mua được đầy đủ dược. Hơn nữa coi như mua được đầy đủ dược, hắn một đứa bé sức đề kháng quá thấp, sống sót khả năng tới tính cũng rất thấp, e sợ không công giằn vặt hắn một trận, cuối cùng hay là muốn chết. Cảm giác càng khó chịu thân thể, Vân Dạ trong lòng đông sinh ra tự sát ý nghĩ. Hắn có chuyển sinh đường lui, hơn nữa chết một lần chỉ hạ thấp 1 năm tuổi thọ, hắn cảm giác cái giá như thế này cũng chịu nổi. Hơn nữa kịp lúc chết, còn có thể kịp lúc chuyển sinh, chỉ là trì hoãn 5 năm lời nói, như cũng còn có hy vọng. Theo ý nghĩ xuất hiện, tự sát ý nghĩ không thể ức chế mọc dễ nảy mầm rồi. Chỉ cần chết rồi, hắn hiện đang khó chịu ma bệnh toàn bộ đều sẽ tan thành mây khói, hắn lại có thể trở lại khỏe mạnh. Mà trả giá, chỉ có điều là ngăn ngắn 1 năm tuổi thọ hạn mức tối đa. Ý nghĩ này xoay tròn rất lâu sau đó. Lấy ý chí lực của hắn, dù cho là bị sốt tạo thành thống khổ, cũng có thể để hắn muốn chết muốn sống. Trải qua 20 năm mài giũa, này ngưỡng tăng cao một điểm, nhưng theo biết được tự thân có thể chuyển thế, này ngưỡng chớp mắt bị đạp đến đáy vực. Nếu có thể phục sinh, tại sao phải bị này tội? Là một cái hiện đại ung thư lười mãn cấp người bình thường, nội tâm hắn là từ chối tất cả phiền phức cùng gian khổ. Cho tới lần này sinh bệnh thậm chí không bằng đời thứ nhất, vẹn vẹn một ngày hắn liền có tự sát ý nghĩ. Mà loại ý nghĩ này đã xoay quanh sau một hồi, Vân Dạ vẫn là đem nó chiến thắng rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngay ở bên cạnh hắn, bị mắc bệnh đồng dạng chứng bệnh mẫu thân tuy rằng mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng như cũng đang làm việc. Trừ bỏ thường thường sẽ nhìn một cái tình huống của hắn ở ngoài, một khắc đều không ngừng. Cả phòng chỉ có tiếng hít thở cùng với toa toa bệnh tiếng. Vân Dạ thấy cảnh này, yên lặng cắn chặt hàm răng, dùng tự thân ý chí lực lại đối kháng tên ma ốm này. Hắn xác thực có thể chuyển sinh, không đáng kể chết. Thế nhưng hắn chết, đối với cái gia đình này tới nói, nhưng là khó có thể chịu đựng nỗi đau. Lại như hắn ở phát hiện tiểu dã thôn bị tàn sát sau, hầu như nản lòng thoái chí, không dự định sống thêm một dạng. Hắn cái này mẫu thân sinh mệnh trụ cột chính là hắn cái này thân tử. Một khi hắn chết rồi, e sợ bi thương quá độ lại bị mắc bệnh trọng bệnh mẫu thân cũng là cùng đi vào quỷ môn quan không khác biệt gì rồi. Sống tiếp, trở thành người trên người, sau đó, vĩnh viễn sống tiếp. Thời khắc này, Vân Dạ chỉ có cái này đơn giản ý nghĩ, hắn sâu sắc rõ ràng, vô lực đánh đổi chính là hắn tự thân thống khổ. Mà đúng vào lúc này, Vân Dạ cái chán hỏa văn lấp lóe trước mắt, tựa hồ muốn từ đây giác tỉnh. Ầm. Đơn bạc cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, cường tráng thu y nam nhân mang theo kiểm chế phẫn nộ biểu tình đi vào nhà, sau đó lập tức đóng cửa lại, phòng ngừa gió lạnh thổi tan chỉ có nhiệt khí. "Thượng công, người trở về rồi." "Thư chúc." "Ai?" Đối mặt nương tử kinh hỉ, Dương Thụ chỉ có một tiếng bi ai thở dài. Hắn nói, "Bệnh này lưu hành toàn bộ Bạch Thạch trấn phạm vi, có đại lượng bệnh nhân, thuốc căn bản không đủ, ta dùng đi hết thẻ tiền, cũng chỉ đổi trở về nửa phần trừ bệnh phụ." "Nửa phần?" Thư chúc kinh ngạc. Vốn tưởng rằng một phần cũng đã rất khó tiếp nhận rồi, Bạch Thạch trấn này chủ quán dĩ nhiên lại lâm thời tăng giá, để bọn họ hết thể tích chứa đều chỉ đổi lấy nửa phần trừ bệnh phủ. Bọn họ liền như vậy gắt. Chương 5, trừ bệnh linh phủ. Thượng công, thật chỉ có nửa phần. Thư Trúc ngừng công việc trong tay, có chút run rẩy hỏi. Dương Thụ sắc mặt có chút cho bại, hắn giật giật tiết hầu, quá rồi hồi lâu mới nói, thuốc đều bị binh sĩ muốn đi, điều này cũng hết cách rồi, rốt cuộc có yêu ma uy hiếp, đầu tiên muốn bảo đảm lực lượng phòng vệ an toàn. Vừa nói, Dương Thụ từ trong lòng lấy ra kia nửa phần linh phủ. Đây là một cái màu xanh đen trang giấy, màu đen làm nền, màu xanh là văn, phía trên vẽ ra món đồ gì? Chỉ có điều bởi từ nửa đoạn xé ra, lại cũng nhìn không ra. "Cha, nương, đây là cái gì?" Vân Dạ bỗng nhiên đứng dậy hỏi. "Tiểu Thạch, đây là Bạch Thạch trấn linh phủ, có chữa bệnh trừ tà hiệu quả, ngươi bệnh tất cả phải nhờ nó rồi." Thư Trúc từ trong tay Dương Thụ cầm qua linh phủ, cười ngồi vào Vân Dạ bên cạnh, là Vân Dạ tiến hành giảng giải. Căn cứ cách nói của nàng, linh phủ này là Bạch Thạch trấn phủ triện sư chế tác, chuyển vào chữa bệnh linh pháp. Một khi khởi động, là có thể tự động trị bệnh cứu người. Loại này linh phủ không thể nói được khó có thể chế tác, nhưng gọi Bạch Thạch trấn phủ triện sư ít đòi, giá cả vẫn không thấp. Một tấm hoàn chỉnh trừ bệnh phủ, nguyên bản là bán 400 cái huyền đồng, bình dân khẽ cắn răng cũng có thể mua được. Có thể lần này dịch bệnh lưu hành, những phụ triện sư này trực tiếp đem giá cả tăng cao đến 1,200 cái huyền đồng. Cho tới Dương Thụ toàn bộ gia sản cũng chỉ có thể đổi nửa tấm trừ bệnh phủ. Cũng chính là trừ bệnh phủ có thể xé ra, nếu như đổi thành cái khác loại hình phụ triện, này nửa phần cũng không mua được rồi. Nói xong này một đại trò chuyện, Thư Trúc mang theo lưu luyến không rời tâm tình, muốn đem phụ triện hướng về Vân Dạ cái chán rán. Vân Dạ trong lòng đã có chỗ quyết định, sở dĩ sớm ngăn cản, đoạt lấy phụ triện, tiếp theo hắn giả ra hiếu kỳ dáng vẻ bày ra phụ triện, "Nương, vật này muốn thế nào dùng? Trực tiếp dán ở trên mặt sao?" "Đúng, nhanh dán đi, lại trễ một chút, linh khí liền muốn trôi qua xong." "Liên kề sắt ở cái trán, như vậy hiệu quả sẽ tốt nhất." Thư Trúc vội vàng nói. "Kề sắt ở cái trán hiệu quả tốt nhất? Tại sao? Lẽ nào là bởi vì chứng bệnh đầu nguồn?" Vân Dạ suy nghĩ chốc lát, lấy hắn bài đủ kinh nghiệm, tự thân chứng bệnh, hẳn là cùng đường hô hấp quan hệ lớn nhất chứ. Hắn đến bệnh, xác suất lớn là tương tự cảm mạo, thông qua đường hô hấp truyền bá bệnh tật. Tuy rằng bởi vì thế giới không giống, quá khứ tri thức không hẳn có hiệu lực, nhưng so với đầu, thấy thế nào đều là hệ hô hấp càng có độ khả thi. Nghĩ tới đây, Vân Dạ đột nhiên đưa tay, đem phụ triện kề sát ở Thư Trúc ngực. "Chờ đã." Thư Trúc thấy cảnh này đã theo bản năng đi cản, nhưng Vân Dạ là đột nhiên động thủ, vượt qua phản ứng của nàng phạm vi. Màu xanh đen phụ triện liền như vậy hoàn hoàn chỉnh chỉnh khắc ở ngực của nàng, tiếp theo nguyên bản nhìn qua không hề dị thường phụ triện đột nhiên phát sáng, khí lưu màu xanh lam từ phụ triện bên trong nổ ra, sau đó một mạch tràn vào Thư Trúc ngực. Một loại mềm mại cảm, nhất thời lưu biến toàn thân. Thư Trúc rõ ràng có thể cảm giác được chứng bệnh của mình cấp tốc biến mất. Nàng sửng sốt, sau đó nàng đột nhiên ôm lấy Vân Dạ, khóc lớn lên, "Không, không không, ngươi mới chịu chữa bệnh a, nương thân thể tốt, có thể vượt qua đi a." "Ô ô ô ô." Dương Thụ thấy cảnh này, cũng con mắt đều đỏ. Hắn không biết là cười vẫn là khóc, khá lắm, có cha ngươi khí độ, vẫn còn biết đau lòng mẹ ngươi. "Tốt, rất tốt, đi mẹ kiếp Bạch Thạch trấn, lao tử không dựa vào đám này thao thiết rồi. Ngươi gánh vác, nhất định chờ ta trở lại. Núi lớn như vậy, chẳng lẽ còn không tìm được cứu sống ngươi dược hay sao?" Dương Thụ bị kích thích đến, trực tiếp đi ra cửa trong núi lớn tìm dược. Hắn là một cái thợ săn, trừ bỏ bắt giết trong ngọn núi món ăn dân dã ở ngoài, quan trọng nhất thu vào khởi nguồn chính là dược liệu. Những năm này hắn bán đi rất nhiều dược liệu, những dược liệu này tuyệt đối đầy đủ trị liệu hai mẹ con bị bệnh. Thế nhưng đổi lấy tiền vào hôm nay, lại liền trị liệu một người đều muốn xem vật khí. Hiện thực chính là như thế đồ phá hoại, Dương Thụ hiện tại chỉ có thể kỳ vọng mình có thể lại tìm đến tốt dược, chân chính đem những dược vật này phát huy ra nó nên có giá trị. Vân Dạ bị Thư Trúc ôm, hầu như không thở nổi, hắn vội vã hô vài tiếng, lúc này mới để Thư Trúc tỉnh táo lại. Vì mạng sống, Vân Dạ cũng không thể không hề làm gì, chỉ có điều ý chí lực của hắn xác thực bạc nhược, hơn nữa một thế này mẹ ruột liền ở bên người, hắn liền để thư trúc giúp hắn luộc nước nóng uống, chính mình tắc nằm ở trên giường mạnh mẽ nhẫn lại. Thời gian liền đang không ngừng uống nước nóng, không ngừng hôn mê tỉnh lại ở giữa vượt qua. Trong nước nóng là có tương tự gừng loại hình đồ vật khu hàn, thế nhưng tác dụng rất nhỏ, nếu như sớm uống nói không chắc có thể dự phòng sinh bệnh, nhưng sinh bệnh sau hay dùng nơi không lớn, chỉ là để Vân Dạ không thống khổ như vậy một ít. Một ngày, hai ngày, ngoài phòng gào thét gió to không biết lúc nào ngừng. Dương Thụ rốt cục trở về, hắn cầm thảo dược xung vào trong nhà, vội vàng nói, "Nhanh, nhanh đi ngao dược." Mấy ngày nay, hắn tuy rằng không có kiếm được linh dược, thế nhưng phàm nhân dược liệu lại không ít, bao nhiêu có thể tạo được một ít tác dụng. Đặc biệt là một gốc 10 năm huyết dương hoa, có rất mạnh treo mệnh hiệu quả, võ nhân dùng ăn còn có thể tăng cường khí huyết. Cây thuốc này, nói không chắc có thể để cho Vân Dạ vượt qua cửa ải khó. "Tốt, tốt, ta lập tức đi ngao dược." Thư Trúc liền đáp, vẻ vui mừng rõ ràng. Ở dày vỏ chờ đợi bên trong, một bát đỏ như máu chén thuốc ra lò, Vân Dạ ý thức trong hỗn độn từng miếng uống xong chén thuốc này. Mà mỗi một ngụm cũng làm cho Vân Dạ thân thể nhẹ bẫng, chứng bệnh tựa hồ bị giảm bớt rồi. Chờ uống xong toàn bộ chén thuốc, Vân Dạ lại nằm xuống đi, thống khổ đã không có nghiêm trọng như vậy, ngủ bình yên rất nhiều. Điều này làm cho hai vợ chồng người thở phào nhẹ nhõm, bọn họ rõ ràng rốt cục vượt qua này một khảm rồi. Ồ, đây là. Dương Thụ thanh tĩnh lại sau, liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ tìm kiếm thuốc mệt mỏi bạo phát, hắn vừa muốn tọa hạ nghỉ ngơi, kết quả đột nhiên nhìn thấy Vân Dạ cái trán né qua một vệt hỏa văn. Vừa bắt đầu, hắn còn coi chính mình nhìn lầm, nhưng ở nhìn chăm chú Vân Dạ nhìn mấy phút sau, lại một đạo hỏa văn rõ ràng sẽ qua, chớp mắt liền qua. Linh căn. Dương Thụ mừng rỡ như điên, bật thốt lên. Hắn kích động không thôi, cầm thật chặt thư chúc tay, lặp lại, "Linh căn a." Dĩ nhiên là linh căn. Linh căn. Thượng công, lẽ nào tiểu thạch có linh căn? Thư chúc cũng kinh hỉ lên. Ở thế giới này, linh căn thức tỉnh giả mới thật sự là thượng đẳng người, mà chỉ có linh căn thức tỉnh giả mới sẽ bị xác định là có linh căn, không phải vậy cho dù có thiên phú này vô pháp mở ra cũng không có chút ý nghĩa nào. Dương Thụ như vậy kích động, thuần túy là hắn nhìn thấy Vân Dạ giác tỉnh linh căn hy vọng. Mới 5 tuổi liền trong lúc vô tình bày ra linh căn hoa văn, thiên phú của Vân Dạ tuyệt đối tốt hơn hắn, có thể tỉnh lại ngủ say linh căn. Không sai, tiểu thạch có linh căn, hơn nữa còn mạnh hơn ta nhiều lắm. Ta muốn dạy tiểu thạch dưỡng khí thuật, thư chúc, hắn có lẽ có hy vọng trở thành võ nhân, cũng không tiếp tục cần làm này nguy hiểm tiện nghiệp. Dương Thụ trọng trọng gật đầu. Hắn cái này hộ săn bắn, kỳ thực còn có một cái chức trách, đó chính là tra xét thôn chu vi nguy hiểm, cũng sớm báo động trước. Đây là một cái độ nguy hiểm rất lớn công tác, sở dĩ quanh năm chỉ có mấy nhà đồng ý đi, hơn nữa mỗi quá mấy năm đều sẽ có người không minh bạch chết ở núi lớn. Dương Thụ cha đẻ, huynh đệ chính là chết như vậy. Nếu không có cái khác kế sinh ai, lại tỉnh lại linh căn thất bại, Dương Thụ đã sớm không làm thợ săn rồi. Mắt thấy nhi tử có cơ hội không đi hắn đường xưa, hắn làm sao không kích động, dù cho khó khăn rất nhiều, hắn cũng nghĩ đụng một cái. Chương 6, bảo kính, soi sáng. Uống xong dược sau, Vân Dạ bệnh bị chưa khỏi rồi. Thế nhưng, bệnh này trị quá muộn, lưu lại nghiêm trọng di chứng về sau. Vân Dạ tỉnh lại sau giấc ngủ, dĩ nhiên phát hiện mình nói chuyện cực kỳ gian nan, cổ họng đã bị ngao hỏng rồi. Loại biến cố này, lại để cho Thư Trúc tự trách thật lâu, Vân Dạ cực kỳ an ủi mới không làm cho nàng lại bệnh nặng một hồi. Mà 2 tháng sau, Vân Dạ đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Một ngày này, Vân Dạ bị Dương Thụ gọi vào bờ sông một chỗ đất trống, ở Vân Dạ kỳ quái thời gian, Dương Thụ vô vô vai của Vân Dạ, "Tiểu Thạch, ngươi đối cứu sống mẹ ngươi linh phủ thấy thế nào?" Vân Dạ nhìn thấy địa bộ này, đã liên tưởng đến Dương Thụ nghĩ làm cái gì, trong lòng không khỏi kích động lên. Hắn mấy năm qua đã chứng thực quá chuyển sinh chi địa suy đoán rồi. Ở chuyển sinh chi địa nhớ lại đến ký ức, cho dù rời đi cũng sẽ không quên, hơn nữa phảng phất hoàn toàn sẽ không bị thời gian trôi qua ảnh hưởng, vẫn duy trì trạng thái đỉnh cao, tỉ như làm ruộng kinh nghiệm, dù cho Vân Dạ đã 5 năm không nắm cái quốc, nhưng như cũ có thể chớp mắt tiến vào trạng thái. Nói cách khác, nếu như hắn có thể học được linh phù chế tác, bất luận trải qua nhiều thế, hắn đều sẽ không lãng quên, độ thuần thục chỉ có thể tăng cường mà sẽ không giảm thiểu. Là, hắn thiên phú không được, khả năng kém xa những người khác nắm giữ nhanh, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể vĩnh viễn tiếp tục đi, cho đến phần cuối, bất luận cái gì tri thức đối với hắn mà nói, đều là không giống bình thường. Đương nhiên, Vân Dạ không cho là mệnh cách cấp dê tình huống, có thể tiếp xúc được linh phù tri thức, chỉ sợ là cái gì khác thiết lập trước đồ vật, bất luận là cái gì, chỉ cần có thể để hắn không lãng phí thời gian cũng có thể. Vân Dạ trong lòng kích động, bất quá trên mặt lại cùng hài tử một dạng hồ đồ. Gian nan mở miệng nói, "Linh phụ, rất lợi hại." "Không sai, rất lợi hại, hơn nữa so với ngươi tưởng tượng còn lợi hại hơn, một khi ngươi có thể chế tác linh phụ, ngươi liền cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, ngươi có thể đồng thời cứu sống mẹ ngươi cùng chính ngươi, ngươi có thể ăn cơm ăn được no, ngươi có thể ở xa hoa thoải mái căn phòng lớn, không cần ở Hàn Đông bên trong đông run lẩy bẩy." Dương Thụ rất rõ ràng hài tử tâm trí không thuần thục, sở dĩ dùng trực quan nhất ví dụ nói cho Vân Dạ, trở thành người tu hành sau, hắn có thể được cái gì? Như thế một trận bánh nướng vẽ ra đến, nhìn thấy Vân Dạ gắn lên lộ ra ước mơ thần sắc, Dương Thụ thỏa mãn gật gù, cuối cùng hỏi, "Dương Thạch, ngươi nghĩ không muốn trở thành khống chế linh phủ người tu hành, thu được này hoàn mỹ tương lai?" "Nghĩ." Không hề do dự, Vân Dạ hồi đáp, "Tốt, nếu ngươi muốn trở thành người tu hành, ngươi kia phải kiên trì, ngày qua ngày, năm này qua năm khác kiên trì. Có nghe hay không?" "Trả lời ta." "Nghe." "Đến." "Rồi." Vân Dạ lớn tiếng đáp lại, thanh âm khàn khàn phảng phất gào thét. Liên như vậy, Dương Thụ truyền thụ cho Vân Dạ một bộ động tác cùng với một đoạn khẩu quyết, để Vân Dạ mỗi ngày mặc niệm khẩu quyết đồng thời luyện tập động tác 3 lần. Này bộ động tác gọi dưỡng khí thuật, có người nói có thể đào tạo người sinh mệnh năng lượng, để người tinh lực dồi dào, thể chất tăng cường. Vân Dạ luyện đại khái khoảng 1 tháng, mới đem toàn bộ động tác làm được tiêu chuẩn. Mà tiêu chuẩn động tác hoàn chỉnh diễn luyện một lần, Vân Dạ lập tức cảm giác được hiệu quả, thân thể phảng phất có hỏa đang thiêu đốt, đem vô dụng tạp chất đốt sạch. Vẹn vẹn luyện xong một lần, Vân Dạ liền bắt đầu đói bụng, khó có thể tiếp tục. Dương Thụ đã sớm chuẩn bị một cái gà nhà to nhỏ không biết tên động vật hiện trường nương chế, ở cắt ra một phần năm sau, toàn bộ để cho Vân Dạ. Vân Dạ chỉ là 5 tuổi mà thôi, dĩ nhiên mạnh mẽ ăn một nửa, gần như một cân trái phải. Ăn xong, Vân Dạ hay cùng Dương Thụ cùng đi, huấn luyện săn thú năng lực. Muốn tu luyện dưỡng khí thuật, ngưỡng cửa chỉ có một cái. Đồ ăn. Dưỡng khí thuật có thể tăng cường sinh mệnh năng lượng, nhưng sinh mệnh năng lượng sẽ không vô trùng sinh hữu, cần từ đồ ăn bên trong lấy ra. Dương Thụ quá khứ tập luyện dưỡng khí thuật, là hắn nắm giữ linh căn, bị chiêu vào Bạch Thạch trấn. Bạch Thạch trấn có minh trúc thôn khó có thể tưởng tượng tài nguyên, miễn phí thức ăn chỉ là cơ sở, cho nên mới có tu luyện dưỡng khí thuật điều kiện. Đổi thành làng nhỏ, e sợ toàn thôn cũng chỉ có thể cung dưỡng mấy người tu luyện, căn bản không thể. Dương Thụ tỉnh lại thất bại, rời đi Bạch Thạch trấn sau, cũng là bởi vì đồ ăn không đủ, lúc này mới không có tiếp tục tu luyện, không phải vậy thời gian lâu dài, vẫn có một chút hy vọng tỉnh lại linh căn. So với 13 tuổi mới bắt đầu tu luyện hắn, Vân Dạ 5 tuổi liền bắt đầu tu luyện, cần đồ ăn ít, hắn khẽ cắn răng cũng có thể kiên trì, đến thời điểm Bạch Thạch trấn đến nhận người, Vân Dạ cũng có thể có ưu thế. Mà muốn duy trì ưu thế này, cần đại lượng đồ ăn, Vân Dạ không học được săn thú là tuyệt đối không được. Thời gian thấm thoát, Vân Dạ đã 8 tuổi, hắn kiên trì mỗi ngày sớm chiều tối các luyện tập một lần dưỡng khí thuật, không có lười biếng. Đây là một chuyện rất thống khổ, Vân Dạ nhiều lần nghĩ từ bỏ, nhưng hoàn cảnh chung quanh giờ nào khắc nào cũng đang cảnh cáo hắn, để hắn vô pháp dừng lại. Cho tới chỉ chớp mắt, dĩ nhiên đã 3 năm rồi. 3 năm này, Bạch Thạch trấn đều không có đến nhận người. Tựa hồ hoàn toàn là tùy cơ. Mà Vân Dạ theo thời gian trưởng thành, đã so với bạn cùng lứa tuổi cao một đoạn dài, cần ăn đồ ăn càng ngày càng nhiều. Dương Thụ cùng Vân Dạ hai người săn thú, cũng đã có chút không thể tiếp tục được nữa rồi. Nếu như Bạch Thạch trấn không nữa đến nhận người, Vân Dạ chỉ có thể giảm bớt mỗi ngày luyện tập số lần, giảm thiểu đồ ăn tiêu hao rồi. Chỉ có điều, làm như vậy sẽ dẫn đến dưỡng khí thuật tiến triển gần như đình trệ, không tới vạn bất đắc dĩ Dương Thụ sẽ không cho phép Vân Dạ làm như thế. Quả nhiên, mệnh cách chỉ có cấp D, làm sao có khả năng tiếp xúc linh phủ tri thức, Dương Thụ để ta tập được dưỡng khí thuật, chỉ là vì tiến vào Bạch Thạch trấn sau có một chút điểm tiên phát ưu thế. Vân Dạ lắc đầu một cái, nhấc theo thỏ rừng về thôn. Hắn tuy rằng bản sẽ không có chờ mong quá học được linh phủ tri thức, nhưng chứng thực sau, vẫn còn có chút tiểu thất vọng. Nếu như có linh phủ tri thức, dù cho một thế này lập tức chết rồi cũng đáng rồi. Nói giỡn, coi như vì cha mẹ của kiếp này, hắn cũng sẽ cố gắng dây rủa đến cuối cùng. Vân Dạ mới vừa về thôn, liền phát hiện người trong thôn toàn bộ tụ tập ở quảng trường, tiếng người huyên náo, rất náo nhiệt. Tình cảnh này quen thuộc mà xa lạ. Chỉ trước mắt, hắn lần thứ hai nhìn thấy cảnh tượng như vậy dĩ nhiên đã là 16 năm sau. Tiểu Thạch, nhanh, Bạch Thạch trấn sĩ quan phụ tá đến rồi, chỉ cần ngươi có thể thông qua kiểm tra, ngươi là có thể trở thành người tu hành rồi. Thư Trúc một mực chờ đợi Vân Dạ, vội vã chen lại đây đạo. Vân Dạ gật đầu. Âm thanh không tốt sau, Vân Dạ cũng là tận lực không nói lời nào, hiện tại quen thuộc dùng động tác biểu đạt ý tứ. Vân Dạ trên bảo, đứng ở một đám hải tử trông bên trong. Bởi nơi này còn có 12 tuổi hải tử, sở dĩ Vân Dạ thân cao cũng không đột xuất, mọi người chỉ là liếc mắt nhìn liền đưa ánh mắt chuyển hướng Bạch Thạch trấn đến quý nhân. Bạch Thạch trấn sĩ quan phụ tá là một cái người đàn ông trung niên, mặt chữ quốc, ngay ngắn uy nghiêm, một thân chế tác tinh xảo trắng quan phục biểu hiện thân phận của hắn bất phàm, mà bên cạnh hắn còn có hai cái thân mang áo giáp màu đen binh sĩ hộ vệ, phô trương mười phần. Bạch y sĩ quan phụ tá nhìn một chút trời, tiến lên một bước, lạnh nhạt nói, đã đến giờ, 12 tuổi trở xuống, 5 tuổi trở lên hài tử ra khỏi hàng, ta cho các ngươi đo lường thiên phú. Vượt qua, tự gánh lấy hậu quả. Hết thảy hài tử bước lên trước. Không có người nào đứng ở tại chỗ. Này cũng là chuyện đương nhiên. Ở Minh Trúc thôn này, cũng không ai dám hy vọng xa vời Bạch Thạch trấn nhân tử, đây là máu me giáo huấn. Những kẻ sai qua tuổi tác, cho dù chỉ có 13 tuổi, dám mật tiến lên, cũng sẽ bị không chút lưu tình đánh giết, thậm chí liên lụy cha mẹ. Đối với Bạch Thạch trấn người trên người tới nói, dám lãng phí thời gian của bọn họ liền muốn mạng của ngươi còn, cái khác lựa chọn không làm cân nhắc. Ta là Bạch Thạch trấn linh pháp phó quan Lưu Quyền, các ngươi hẳn là rõ ràng hiện tại là đang làm gì, ta liền không lãng phí thời gian, bốn người một tổ, tiến lên đi. Lưu Quyền vừa mở miệng, hết thảy hài tử đều tự phát thành tổ, sau đó lần lượt sắp xếp tốt, tổng cộng có 10 tổ 39 người. Tự nhiên này không phải hài tử kỷ luật tính cao, mà là pháp thuật. Vân Dạ chỉ cảm thấy khi nghe đến người này nói chuyện sau, thân thể mạnh mẽ độc lên, căn bản không nghe hắn sai khiến. Loại sức mạnh này cũng đã từng gặp phải binh trưởng, đại khái giống nhau. Mà lần này, Vân Dạ đại thể biết loại sức mạnh này cụ thể xưng hô. Linh pháp phó quan. Linh pháp phó quan Lưu Quyền nhìn thấy sắp xếp tốt đội hình sau, hờ hững gật đầu, loáng một cái tay phải, một viên treo rủ xuống ngọc truy tỏa ánh sáng, dĩ nhiên phóng to hóa thành một mặt ngọc kính. Bảo kính soi sáng, mắt lạnh kia sáng theo tiếng mà thả, chiếu ở bốn người, rất thần dị. Hiện trường thôn dân thấy cảnh này, đều mang theo kính nể. Mà cảnh tượng giống nhau, Vân Dạ trong lòng hầu như kinh hoàng, nghĩ tới nhưng là chính mình thu được bảo vật tương lai. Có phóng như ý pháp bảo a. Thế giới này, quả nhiên là tu tiên thế giới. Chương 7, thành công trúng cử. Này bóng ánh thanh quang, hầu như rọi sáng Vân Dạ trái tim. Ở hiện đại thời điểm, Vân Dạ liền đối tu tiên, huyền huyễn cực kỳ cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn có thể từ bên trong tìm tới dán vào nội tâm hắn thế giới, do từng cái tác giả xây dựng ra đến hư huyễn thế giới, là như vậy phù hợp hắn kỳ vọng. Hắn muốn làm một cái kiếm tiên, một kiếm quang hàn 14 châu, chém hết thế gian chuyện bất bình. Cũng muốn làm một cái phù triện sư, thần thần đạo đạo vẽ linh phủ, sau đó hào khí một vùng, long trời lở đất. Càng muốn một thân một mình bước vào cấm địa, quyền trấn tất cả địch. Đây là hiện đại vô pháp mang cho hắn kỳ diệu nhân sinh. Hắn từng nghĩ thông qua trò chơi trải nghiệm những thế giới này, có thể hiện thực để người ngạc nhiên, khắp nơi đều là tóc vàng mắt xanh chiến sĩ, thần linh, dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào thông qua hình ảnh cùng cách chơi tới kiến thức mị lực vô cùng phương Đông thế giới. Vốn là hắn còn đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng có một ngày quốc sản quật khởi, có thể chơi đến thuần túy quốc phong trò chơi. Kết quả không nghĩ tới, hắn không chỉ chơi đến, hay là người thật ra kính. Tuy rằng tổng cộng hai đời đầy đủ 28 năm hắn đều vô cùng thống khổ, nhận hết gian vặt, nhưng bây giờ, hy vọng đang ở trước mắt. Chỉ cần thông qua kiểm tra thiên phú, tiến vào Bạch Thạch trấn, hắn thì có hy vọng trở thành cái kế tiếp thôi thúc pháp bảo này người. Kiểm tra rất nhanh, bốn người bất quá chiếu nửa phút trái phải, liền bị chắc ra tư chất, toàn viên không hợp cách. Tuy rằng không biết nguyên nhân gì, Lưu Quyền không có tiết lộ những hài tử này cụ thể thiên phú, nhưng Vân Dạ vẫn là thông qua bảng nhìn thấy một phần. Hắn muốn nhìn đến bảng, nhất định phải tiếp xúc thời gian đầy đủ lâu, những này trong thôn hài tử hắn dù cho không quen, mỗi ngày cũng có cơ hội gặp phải, sở dĩ bảng phần lớn tin tức đều mở khóa rồi. Bị đào thải hài tử, linh căn toàn bộ đều là E, D. Xem ra E, D thật thuộc về không hợp cách. Chí ít cần C mới có hy vọng thông qua. Bất quá để Vân Dạ kỳ quái chính là, Dương Thụ linh căn thiên phú chỉ có D, vì sao lại có thể trúng cử? Vấn đề này chỉ có thể chờ đợi hắn gia nhập Bạch Thạch trấn, biết được tư chất khác nhau sau mới có thể giải đáp rồi. Nương theo tổ thứ tư kiểm tra xong thành, cái thứ nhất người may mắn rốt cục sinh ra rồi. Tuy rằng rất phổ thông, nhưng cũng miễn cưỡng đạt đến yêu cầu, "Ngươi, đi ra." Lưu Quyền chỉ trúng rồi trong bốn người lớn nhất một đứa bé. Đây là một cái 11 tuổi nam hải. Thể trạng cường tráng, trên mặt còn có vết sẹo, xem ra cùng Vân Dạ tu luyện dưỡng khí thuật sau gần như. "Ta." Nam hải hầu như là kinh hỉ đến nhảy lên đến, vội vã chạy lên trước, đứng ở Lưu Quyền bên. Hắn vui sướng, lộ rõ trên mặt. Hết thảy hài tử đều cực kỳ ước ao theo dõi hắn, trong lòng càng là vô cùng sốt sắng, hy vọng chính mình cũng có thể thông qua kiểm tra. Mà Nam Hải cha mẹ càng là lệ rơi đầy mặt, mừng rỡ như điên, là nhà ta hài tử, là Trương Tiểu Trắng, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Chu vi thôn dân tuy rằng ước ao ghen tị, nhưng cũng vẫn là trái lương tâm đạo. Vân Dạ trong lòng hơi động, nhìn về phía Trương Tiểu Trắng. Thôn dân con trai, Trương Tiểu Trắng. Khu vực, Bạch Thạch trấn Minh Trúc thôn. Tuổi thọ: Mệnh cách: D. Thể chất: D. Thần thức: E. Nội tính: E. Linh căn: C. Đạo khí: Không. Thực lực: E. Giới thiệu: cây cỏ xuất thân phạt chúc người con trai, tiềm tàng phổ thông thổ chi linh căn, có lẽ có thể trở thành võ nhân, thay đổi vận mệnh, định cư Bạch Thạch trấn. Linh căn quả nhiên là C. Nhìn thấy con số này, Vân Dạ cơ bản xác định, trừ phi tình huống đặc biệt, linh căn muốn cấp C mới coi như hợp lệ. Xem ra hắn tăng lên linh căn là đúng, không tới cấp C vô cùng có khả năng bị đào thải. Sớm biết kết quả, Vân Dạ an thần, nhưng trong lòng khó tránh khỏi còn có chút sốt sắng, vạn nhất còn có những điều kiện khác, vừa vặn không cho hắn quá, vậy thì toàn xong. Một tổ lại một tổ. Mãi cho đến thứ 7 tổ, lại vẫn không xuất hiện cái thứ 2 người hợp lệ. Mà nhìn dáng dấp của Lưu Quyền, tựa hồ cũng sớm có dự liệu, bình chân như vậy, không có bất luận cái gì thay đổi sắc mặt. Toàn bộ không hợp cách. Lưu Quyền lại một lần tuyên án bốn đứa bé tương lai. Bốn đứa bé bản thân còn có chút mờ mịt, thế nhưng cha mẹ bọn họ lại khó nén thất vọng. Mà tổ này kết thúc, rốt cục đến phiên thứ 9 tổ, cái này cũng là Vân Dạ vị trí một tổ. Bốn người tiến lên. Lưu Quyền trước sau như một thi thầm, bảo kính, xin soi sáng. Bóng ánh xanh dưới ánh sáng, bao phủ Vân Dạ toàn thân, hắn chỉ cảm thấy một loại kéo dài không ngừng lưu động cảm đi khắp toàn thân, đầy đủ duy trì nửa phút sau, kiểm tra kết thúc. Lưu Quyền chỉ tay một cái, ngươi thông qua, lại đây. Hắn thình lình chỉ về Vân Dạ. Đúng, Lưu Quyền đại nhân. Thời khắc này, Vân Dạ mạnh mẽ nén xuống kích động trong lòng, biểu hiện ra bình thường hài tử dáng dấp liền vội vàng tiến lên đứng ở một bên. Mà Lưu Quyền tùy ý đáp một tiếng, đánh giá Vân Dạ vài lần, liền quay đầu trở lại nói, những người còn lại không hợp cách, cuối cùng một tổ, tiến lên. Đối với hắn loại tầng thứ này người tu hành tới nói, có thể ung dung nhìn ra Vân Dạ sớm tu luyện dưỡng khí thuật. Thế nhưng, này không đáng kể chút nào, dưỡng khí thuật cũng không có đặc ý phong tỏa, có tiền cũng có thể tu luyện. Coi như là thâm sơn cùng cốc làm nhỏ, cũng đều sẽ có mấy cái gia đình giàu có thể làm cho hài tử sớm tu luyện dưỡng khí thuật. Chân chính định kết quả là có thể không tỉnh lại linh căn. Không phải vậy, tất cả đều hư. Thứ 10 tổ ba người cũng bị cấp tốc chắc xong, như cũ toàn bộ không hợp cách. Này 39 người nhìn sang, Vân Dạ phát hiện linh căn thiên phú là trọng yếu nhất, bởi vì trong đó một cái hài tử đồng thời có cấp C ngộ tính cùng cấp C thần thức, nhưng bởi vì linh căn là cấp D không có trúng cử. Thậm chí, Vân Dạ còn nhìn thấy một cái cấp B thần thức tiểu thiên tài, nhưng hắn linh căn càng thấp hơn, chỉ có cấp E, càng là không thể trúng cử. Bất quá, cũng có thể là kiểm tra chỉ có thể chắc ra số ít thiên phú, sở dĩ bị để sót rồi. Vân Dạ ám thầm nghĩ. Kiểm tra kết thúc, Lưu Quyền nói, xem ra chỉ có hai người các ngươi ngày hôm nay về đi thu dọn đồ đạc, sau đó ở trong vòng 2 ngày trước đi Bạch Thạch trấn hiện ra học đường đưa tin, quá thời không chờ. Chúng ta đi. Nói xong, Lưu Quyền ném hai cái lệnh bài, liền trực tiếp mang theo hai cái binh sĩ rời đi. Vốn là Vân Dạ còn muốn chờ Dương Thụ trở về, nói một tiếng lại đi, kết quả thư trúc đem một cái bao kín đáo đưa cho Vân Dạ sau, vội la lên, mau đổi tới Lưu Quyền sĩ quan phụ tá, không phải vậy đến thời điểm đi đưa tin liền không hẳn là ngươi rồi. Vân Dạ trong lòng cả kinh, ngay lập tức sẽ rõ ràng thư trúc là có ý gì. Hắn gật gù, vác lên bao quần áo liền đuổi theo. Chạy gian, hắn có thể cảm giác được trong bao quần áo kim loại chạm vào nhau âm thanh, đại khái là những năm này tích góp tiền. Tu luyện là cần tiền, đại dược, linh pháp, lao sư, cái gì đều cần tiền, không có tiền nửa bước khó đi. Vân Dạ nhà những năm này tích góp tiền, bất quá như muối bỏ biển, nhưng chung quy so với không còn gì cả mạnh hơn rất nhiều. Bởi Lưu Quyền đi cũng không nhanh, Vân Dạ rất nhanh sẽ đuổi theo rồi. Tuy rằng Vân Dạ tiến lên thăm hỏi, nhưng ba người chỉ là nhìn Vân Dạ một mắt, không nói thêm gì. Bởi biết Bạch Thạch trấn hắc ám, Vân Dạ thăm hỏi sau, không dám nhiều lời nữa, liền như vậy theo đi thẳng đến Bạch Thạch trấn. Đời thứ nhất Vân Dạ hoàn toàn không từng đi ra tiểu gia thôn, sở dĩ đây là lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thạch Trấn. Nhưng nói thật, rất phổ thông. Đây chỉ là một có cao vóc tường thành trấn nhỏ, không có một chút nào dị tượng. Bất quá tường thành rất bắt mắt, do màu trắng đá tảng xây thành, đại khái cao 7 mét, khả năng đây chính là trấn nhỏ tên nguyên do. Chương 8, hiện học đường. Tiến Bạch Thạch Trấn cần giao tiền, bất quá Vân Dạ theo Lưu Quyền đi vào, không có người nào dám lên trước đòi tiền. Mà vào Bạch Thạch Trấn, Lưu Quyền liền phiền, một cái ánh mắt liền để Vân Dạ không thể động đậy, vô pháp tiếp tục xé ra hổ. Vân Dạ không thể làm gì, chỉ có thể trên con đường lớn tìm người hỏi hiện học đường vị trí. Mà hiện học đường quả nhiên không bình thường, người qua đường bị cản lúc một mặt thiếu kiên nhẫn, mà vừa nói muốn đi địa phương là hiện học đường, người qua đường lập tức nhiệt tình lên, tỉ mỉ cho Vân Dạ chỉ đường. Vân Dạ nói cảm ơn sau, vì lý do an toàn, đi đại đạo. Hắn một đường quan sát. Bạch Thạch Trấn xác thực không phải tiểu dã thôn, Minh Trúc thôn có thể so sánh, rất phồn vinh, trên đường có đại lượng tiểu phiến, Vân Dạ còn nhìn thấy bán ăn vặt, hơn nữa hoàn toàn không lo không ai mua. Này nếu là Minh Trúc thôn, hoàn toàn không thể, tiền liền mua nhu phẩm cần thiết cũng không đủ, làm sao sẽ mua ăn vặt. Một tấm chỉ đủ một người ăn no bánh, dĩ nhiên bán một viên huyền đồng, đây đối với người nghèo mà nói hoàn toàn không thể tiếp thu. Một viên huyền đồng, nếu như ăn tiết kiệm, nhưng là đủ một nhà ba người ăn một ngày rồi. Mặc dù là hai bữa, trong này cũng có đầy đủ 6 lần chênh lệch. Vẹn vẹn khẩu vị, vô pháp thuyết phục người nghèo hoa 5 lần trả giá. Thế nhưng Bạch Thạch Trấn cư dân không để ý những thứ này. Bọn họ cùng người bên ngoài không giống nhau, sẽ không ăn bữa nay lo bữa mai, tích trữ tiền tài cũng dễ dàng nhiều lắm. Sở dĩ, bọn họ cũng sẽ không keo kiệt dùng tiền. Đây là to lớn cơ hội thương nghiệp. Vân Dạ nghĩ chuyện của chính mình, rất nhanh sẽ đi tới chỗ cần đến. Vừa ngẩng đầu, từ đàn chữ vàng rồng bay phượng múa ba chữ lớn, tuy rằng Vân Dạ không nhận thức, nhưng nghĩ đến chính là hiện học đường, bởi vì ba chữ này cùng hắn trên lệnh bài mở dạng. Học đường trước cửa, ngồi một cái thanh niên mặc áo đen. Trước mặt hắn một tấm bàn đá, một quyển sổ sách, bên cạnh còn có một cái hộp, thả đại lượng lệnh bài. Vân Dạ đem lệnh bài của chính mình lấy ra vừa nhìn, hoàn toàn tương tự, màu đen đáy, màu xanh chữ, trên viết ba chữ. Nơi này là Hiện học đường sao? Vân Dạ cầm trên lệnh bài trước hỏi. Thanh niên kia lười biếng liếc mắt nhìn hắn, nói, lệnh bài lưu lại, dòng họ tên ai, ra tự nơi nào? Minh Trúc, thôn Dương Thạch. Vân Dạ cung cung kính kính đem lệnh bài để vào hộp. Lại vẫn là một cái nói chuyện đều không lưu loát, chất lượng thực sự là càng ngày càng kém rồi. Thanh niên sỉ cười một tiếng, ngón tay rung một cái bàn, trên bàn sổ sách không gió mà bay, lật đến viết hơn nửa một tờ. Không gặp hắn viết, chỉ là ngón tay sắt qua, chữ viết dĩ nhiên lưu lại. Tiếp theo, thanh niên ném ra một viên lệnh bài màu xám, Vân Dạ vội vã tiếp được, không đợi Vân Dạ mở miệng hỏi cái gì, thanh niên liền không nhịn được nói, đây là thẻ thân phận của ngươi, cầm thẻ đi vào, chữ bính số 7 phòng, chính mình đi tìm. Ngoài ra, chú ý hiện học đường bên trong quy tắc, không được công kích bạn học, không được đi vào người khác gian phòng, bất luận là đối phương mời, vẫn là ý nguyện của chính ngươi cũng không được, đừng hỏi tại sao, không tại sao. Được rồi, cút đi. Vân Dạ vốn là nghĩ nhiều hỏi một chút, bất quá người này thái độ đối với hắn rõ ràng không thích, hỏi nhiều có hại vô ích. Hắn yên lặng thu hồi lệnh bài, đi vào hiện học đường, bốn phía xem ra. Học đường đã có người, hơn nữa không phải số ít, qua loa nhìn xuống đến, chia làm hai loại. Một loại là đến đi vội vàng màu đen chế phục học tử, trang phục tuy rằng có khác nhau, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra là cùng một loại chế phục, bọn họ đều là học sinh cũ, không phải năm nay nhập học. Mà một loại khác, chính là xuyên không hề giống nhau học tử, phần lớn đều xuyên rất mộc mạc, thậm chí đơn sơ, đồng thời trên mặt treo mờ mịt, loại này đặc thù rất rõ ràng. Sở dĩ, Vân Dạ đem bọn họ giao cho là tân sinh. Tuy rằng Vân Dạ hoàn toàn không biết chữ, không có cách nào chính mình tìm tới ký túc xá, nhưng biết ai là học sinh cũ ai là tân sinh sau, hắn theo những học sinh mới này bốn chỗ loanh quanh một hồi, ở bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra nghe chúng biết, hắn cũng cơ bản thăm dò rõ ràng hiện học đường tình huống rồi. Nguyên lai, gian phòng chia làm giáp đất bính đinh bốn loại quy cách, phần lớn tân sinh đều là bính cấp gian phòng. Mà tiến hành phân cấp, không chỉ là gian phòng, những phương diện khác cũng một dạng, mục đích chủ yếu chính là tiến hành sàng lọc. Hàng năm đều có sát hạch, nếu như vô pháp thông qua đãi ngộ sẽ giáng cấp, mà tích lũy 3 lần sau, trực tiếp thôi học. Hiện học đường là một cái tràn ngập cạnh tranh, cũng rất thử thách năng lực cá nhân địa phương, cùng hiện đại trường học loại kia hiền lành giáo dục khác nhau một trời một vực. Vân Dạ biết, chính mình cần phải nhanh điều chỉnh tâm thái, không phải vậy thích ứng không tới, đừng nói lẫn vào Bạch Thạch trấn cao tầng, e sợ sẽ ở hải tuyển giai đoạn liền bị quét xuống. Sau 3 ngày, sẽ dạy dưỡng khí thuật, mỗi ngày một canh giờ, đến thời điểm sẽ có thêm món ăn. Nghe tới, này thêm món ăn tựa hồ có chút không giống bình thường. Vân Dạ phòng đoán cuối cùng nghe được một chuyện, đẩy ra viết bính bảy cửa phòng. Kéo kẹt. Một cái gian phòng sạch sẽ dẫn vào mí mắt, đệm chăn đầy đủ mọi thứ, không có lở gió, cũng không có chất vị. Vân Dạ càng là kinh ngạc chính là, căn phòng này dĩ nhiên chỉ có một cái giường, nói cách khác đây là phòng đơn. Lẽ nào nhập học người, cực nhỏ sao? Không, phải nói này hiện học đường quá to lớn, dù sao cũng là quan phủ mở, chỉ là 15 bình không tính là gì. Ở thế giới này có quyền thế giả, ai mà không mấy ngàn bình đại biệt thự. Đem phủ đệ tu cùng lâm viên một dạng, cũng là rất thông thường, cùng hiện đại tấp đất tấp vàng nhà nhỏ khác biệt to lớn. Nguyên lai những học sinh kia nhắc tới đãi ngộ giáng cấp là ý này, vừa bắt đầu mỗi người một gian, nếu như trong vòng 1 năm không thể thông qua sát hạch, sẽ giáng cấp là phòng đôi, 2 năm đại khái là phòng 4 người, 3 năm. Thôi học. Vân Dạ không có thả xuống bọc, mà là mang theo bọc xuyên qua hành lang, đi tới một chỗ khói lửa 10 phần địa phương. Từng cái bàn bày ra, đã có không ít người ngồi ở trước bàn, miệng lớn ăn cơm rồi. Nghe mùi vị, Vân Dạ liền biết đây là hiện học đường căng tin. Vân Dạ sờ sờ cái bụng, đi lên trước muốn một chén lớn cơm nước, thuận tiện hỏi hỏi giá tiền. Mà đúng như dự đoán, cùng Dương Thụ đã từng nói một dạng, hiện học đường cơm nước là miễn phí, có thể mở rộng ăn, đây là hiện học đường cơ bản nhất phúc lợi, cơm đều phải tốn tiền mua, người nghèo tiến hiện học đường liền không có chút ý nghĩa nào rồi. Vốn là có chút đói bụng, Vân Dạ ăn như hùm như sói ăn một chén lớn, chờ tỉnh táo lại, Vân Dạ chỉ cảm thấy cực kỳ chán đấy. Này căng tin thịt, chỉ là phổ thông nước muối đun thịt, hơi hơi ăn nhiều một điểm đều rất chán, quả thực để người thực dục giảm nhiều. Vân Dạ xoa xoa cái bụng, ép buộc chính mình lại ăn hai bát lớn, mãi đến tận ăn no mới dừng lại. Hắn nhịn xuống buồn nôn, đứng dậy rời đi. Đang lúc này, hai cái thiếu niên áo gấm đi qua, nhíu mày đánh giá Vân Dạ vài lần, lúc này mở miệng quát lớn, thực sự là dã man không biết lễ tiết, tiểu tử, đừng ở chỗ này trướng mắt, cút sang một bên. Trong học đường này thực sự là đâu đâu cũng có ăn mày, không biết bao nhiêu năm không có rửa ráy, suối quẩy. Bọn họ từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, hoàn cảnh hậu đãi, tự nhiên không ưa Vân Dạ loại này dã nhân. So với bọn họ, bị kỳ thị Vân Dạ liền lông mày đều không nhíu một cái, chỉ là động tác càng nhanh hơn rời sân. Hai cái thiếu niên áo gấm cũng quen rồi tiện dân sợ hãi, khinh bỉ nhìn lướt qua Vân Dạ bóng lưng, lại tiếp tục bàn luận trên trời dưới biển lên, mà rất nhanh, bọn họ đồ ăn bị đã bưng lên. Đó là một bát bát vẻ ngoài thảm đạm, thế nhưng trong lúc mơ hồ mùi thuốc nước mũi cơm nước, cùng Vân Dạ nước muối đôn thịt hoàn toàn khác nhau. Hai người tiện tay vứt thêm một viên tiếp theo trắng lóa tiền trả tiền, bắt đầu ăn mồm mòm. Chương 9, yêu thực. Vân Dạ tự mình đi ra căng tin, suy tư vừa mới ở căng tin được tình báo. Vừa mới hắn hỏi giá, tuy rằng thức ăn bình thường miễn phí, nhưng vấn đề liền xuất hiện ở thức ăn bình thường trên. Nếu như không phổ thông đây. Ha ha. Tuy rằng có thể tùy tiện ăn, nhưng người cái bụng lại lớn như vậy, có thể ăn bao nhiêu đây? Những kia chân chính có ích với tu hành yêu thực, cũng phải cần tiền, nếu như thiên phú chưa đủ tốt, chỉ dựa vào thức ăn bình thường căn bản không có cách nào tỉnh lại linh căn, mà coi như là cấp thấp nhất yêu thực, nhà ta e sợ cũng duy trì không được bao lâu. Ai, tiền chính là tất cả, những đại tộc kia liền chưa bao giờ lo lắng không có đồ ăn. Đây là mấy cái hơi có chút của cải tân sinh đàm luận đến sự tình. Tiến vào hiển học đường, xác thực có một đường khả năng tỉnh lại linh căn, nhưng người cùng người hoàn toàn khác nhau. Có chút người, năm thứ nhất liền ngư dược long môn, trở thành tỉnh lại linh căn cao thủ. Mà có chút người, luyện đến 16 tuổi, bị hiển học đường từ bỏ, cũng không có nửa điểm cái bóng, liền nửa tỉnh lại cũng không làm được. Mà trong đó khác biệt, trừ bỏ thiên phú, cũng có tài nguyên nhân tố. Đỉnh cấp tài nguyên, thậm chí có thể không nhìn tư chất, chớp mắt tỉnh lại linh căn, này có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Đáng tiếc, những này khoảng cách bình dân quá xa, hiện nay Vân Dạ có thể tiếp xúc được tài nguyên chỉ có một loại. Đó chính là ưu thực. Tu luyện chính là rút lấy dinh dưỡng làm bản thân lớn mạnh, có thể ăn bao nhiêu, trực tiếp quan hệ đến trưởng thành tốc độ. Nhưng người cái bụng có thể lớn bao nhiêu? Coi như mở rộng ăn, cũng không thể vô hạn tiêu hóa, chỉ có thể cứng chờ, lãng phí đại lượng thời gian. Mà ưu thực chính là vì vậy mà sinh. Làm đặc thù thủ pháp chế tác đồ ăn, ưu thực cô đọng đại lượng sinh mệnh năng lượng, phẩm chất càng tốt, có thể cung cấp sinh mệnh năng lượng liền càng nhiều, dưỡng khí thuật tu luyện hiệu quả cũng sẽ càng rõ ràng. Có người nói đỉnh cấp ưu thực, gia nhập linh dược, liên tục ăn một tháng là có thể trực tiếp tỉnh lại linh căn. Đáng tiếc, đó là giá trên trời, càng là chỉ có số ít đại sư có thể chế tác, bình thường thế gia đều là không dám hy vọng xa vời. Ưu thực sao? Vân Dạ trầm ngâm. Trước hắn hỏi qua giá tiền, nhưng dù cho là nhất bình dân tài nguyên tu luyện, như cũng không phải bình dân có thể ăn được lên. Ưu thực chia làm giáp đất bính đinh 4 loại đẳng cấp. Đinh cấp thấp nhất, 1 phần 10 viên huyền đồng, bằng 3 phần thức ăn bình thường. Bính cấp, 1 phần 30 cái huyền đồng, bằng 5 phần thức ăn bình thường. Ất cấp, 1 phần 100 cái huyền đồng, bằng 7 phần thức ăn bình thường. Giáp cấp, 1 phần 3 viên bạc ròng, bằng thập phần thức ăn bình thường. Một viên bạc ròng bằng 100 cái huyền đồng. Giáp cấp ưu thực, ăn hai bữa, phải đi tìm Dương gia một đời tích chữ tiền, đối với Vân Dạ đến bảo hoàn toàn là giá trên trời. Vân Dạ trở về nơi ở. Thế giới này văn tự bính bảy thời khắc nhắc nhở Vân Dạ, mới tinh văn chương bắt đầu rồi, hắn tạm thời thoát ly thế giới này tầng thấp nhất. Vân Dạ thở một hơi thật dài, đẩy cửa ra. Đi vào chỉ là đánh giá chốc lát, Vân Dạ liền đóng cửa lại cửa sổ, mở ra vẫn hệ ở trên người bọc. Mở ra mở, đầu tiên là một hai kiện quần áo, sau đó chính là tổng cộng 51 cái huyền tiền đồng. Vân Dạ sờ sờ phồng lên cái bụng. Dựa theo Vân Dạ phòng trường, dù cho hắn từng bữa ăn no, hấp thu linh tính vật chất cũng chỉ đủ hắn ngoài ngạch nhiều luyện 2 lần dưỡng khí thuật. Nói cách khác, một ngày 5 lần. Nếu như hắn mạnh mẽ luyện lần thứ 6, thân thể sẽ cảm giác đói bụng, thế nhưng cái bụng lại ăn không vô bất luận là đồ vật gì, đơn giản tới nói chính là cho cặn vẫn không có tiêu hóa xong. Nghĩ tăng cao luyện tập số lần, chỉ có ưu thực. Thấp nhất đinh cấp ưu thực, một phần cũng bằng 3 phần, có thể trực tiếp để Vân Dạ từ mỗi ngày 5 lần huấn luyện tăng cường đến mỗi ngày 15 lần. Này không phải là đơn giản gấp 3 tăng cao. Sinh mệnh năng lượng là sẽ tiêu tan, Vân Dạ mỗi ngày 3 lần luyện tập, kỳ thực non nửa thành quả đều theo thời gian biến mất rồi. Nếu như có thể nhiều luyện tập, kia tiêu tan sẽ tăng ít, hắn có thể càng nhanh hơn tích trữ sinh mệnh năng lượng, sau đó ngư dược long môn, tỉnh lại linh căn. Cùng mạnh mẽ mở ra không giống, thân thể cường tráng, sinh mệnh năng lực đầy đủ tình huống mở ra, sinh mệnh lực của hắn liền sẽ không trắng trợn trôi qua, đây mới là đường ngay. Chân chính tự chủ thức tỉnh linh căn, hẳn là không rèn luyện quá, thế nhưng thân thể cấp độ sinh mệnh lại đạt đến đủ để tỉnh lại linh căn trình độ. Dựa vào nguy cơ sống còn, cùng với cực đoan tâm tình mạnh mẽ tỉnh lại linh căn, cho dù thành công, cũng sống không được bao lâu. Đây là Vân Dạ đối linh căn thức tỉnh trực quan nhất cảm thụ. Sức sống không ngừng thiêu đốt, từng bước gáp sát cảm giác của cái chết, sẽ để người lòng như lửa đốt muốn phát rồ. Cho dù là Vân Dạ, cũng không muốn lại trải nghiệm. Hắn hy vọng một thế này làm từng bước đem dưỡng khí thuật tu luyện đến đại thành, sau đó chủ động tỉnh lại linh căn. Nếu như muốn tăng nhanh bước đi này, dĩ nhiên là chỉ có thể nghĩ biện pháp kiếm tiền rồi. Chỉ cần có thể ăn giáp cấp ưu thực, e sợ thật có thể trong thời gian ngắn tỉnh lại linh căn. Nói đến, giáp cấp có phải là ưu thực đại sư tác phẩm? Xác suất lớn không phải, bởi vì giáp cấp ở căng tin là có thể đại lượng cung cấp. Vân Dạ không khỏi hiếu kỳ, giáp cấp cũng có thể cung cấp gấp 10 lần dinh dưỡng, càng cường sẽ là bao nhiêu? 15 lần? Vẫn là 20 lần? Như thế tỉ mỉ nghĩ lại, hắn chợt phát hiện người có tiền ưu thế thực sự là rất lớn, chẳng trách vật này gọi ưu thực, vẫn đúng là nói không sai, ăn mỗi một bát đều là ưu thế. Ngày thứ hai, một cái thanh niên áo xám đến gõ cửa, Vân Dạ mở cửa sau, hắn cầm danh sách nói, Minh Trúc thôn Dương Thạch, năm nay 8 tuổi, không biết chữ. Vân Dạ gật đầu, xem ra không sai, không biết chữ, ngươi có thể đi thức tự đường trước tiên học văn tự, đương nhiên, ngươi bất học cũng không đáng kể. Trực tiếp luyện tập dưỡng khí thuật, cùng với các loại chém giết thuật, đối với ngươi mà nói có lẽ càng tốt hơn, ha ha, miễn cho cuối năm giáng cấp đãi ngộ giảm xuống. Thanh niên áo xám cười nhạt một tiếng, hắn gặp qua rất nhiều bình dân, có đồng ý học, cũng có không chịu. Thế nhưng, kết quả đều sẽ không quá cao. Đồng ý học tập văn tự, lãng phí đại lượng thời gian, dẫn đến chính khóa thành tích không đủ, đãi ngộ giáng cấp tiến vào tuần hoàn ác tính. Bất học văn tự, liều mạng tập võ, tuy rằng có thể chống qua mấy năm trước, nhưng một khi vô pháp tỉnh lại linh căn, ngay lập tức sẽ đến bị đánh về ở nông thôn, không có đến tiếp sau giá trị lợi dụng. Dương thụ chính là loại này loại hình. Đương nhiên rồi, cũng có chịu đựng được, tỉnh lại linh căn. Tuy rằng như cũ chỉ là bia đỡ đạn, nhưng đã có thể mang theo gia tộc tiến vào Bạch Thạch trấn, nhảy vọt giai cấp. Đây chính là phần lớn người suốt đời truy cầu rồi. Hắn Mã Chí chính là đổ vào bước cuối cùng này, thậm chí mắc nợ đầy dây, còn tới hiện tại. Mã Chí nhìn tân sinh liền phiền, lạnh lùng nói, "Đuổi kịp, kế tiếp ta sẽ dẫn ngươi đi mỗi cái học đường." Vân Dạ gật đầu. Xuất thân xác thực là to lớn khuyết điểm, để hắn không có tích lũy bao nhiêu gốc gác. Đời thứ nhất hắn là nông nô, đời thứ hai cũng chỉ là phổ thông hộ săn bán, hoàn toàn không con đường nắm giữ văn tự. Bất quá, hắn hiện tại chỉ có 8 tuổi, nằm ở tinh lực cùng năng lực học tập tối cường giai đoạn. Chuyển sinh sau, hắn bất luận tâm thái vẫn là thân thể, toàn bộ đều chiếm được cải thiện, niết bàn đến trạng thái tốt nhất. Đặc biệt là tâm thái, cho dù một đời trước kiềm chế đến cực điểm, cũng không có ảnh hưởng đến một thế này, Vân Dạ chỉ là vững vàng nhớ kỹ loại kia phẫn hận, chờ đợi bạo phát thời cơ. Đến mức thân thể, căn cứ nghiên cứu chứng minh, hài đồng đại não xác thực so với người trưởng thành càng dễ dàng ký ức. Chỉ có điều nương theo lớn lên, không còn cần đại lượng học tập, đại não sẽ dần dần thoái hóa, yếu bất năng lực học tập. Loại này thoái hóa là không thể nghịch, không phải nói thường dùng não là có thể trì hoãn. Phần lớn người cảm giác mình tư duy sơ cứng, năng lực học tập so với hài tử yếu, chỉ là nhân thể quy luật khách quan, cùng tư duy sơ cứng liên quan không lớn. Mà Vân Dạ làm lại một đời, thân thể hoàn toàn mới tinh, năng lực học tập tự nhiên cũng trở về đến trạng thái đỉnh cao nhất. Có thành niên người tự kiềm chế năng lực, lại có dồi dào nhất tinh lực, học tập lực, Vân Dạ đối với mình vẫn có tự tin. Đầu tiên định vị mục tiêu, liều quá năm thứ nhất không giáng cấp. Toàn bộ hiển học đường rất lớn, thậm chí có mấy cái cỡ lớn diễn võ trường, cung học tử luyện tập chém giết thuật, dưỡng khí thuật. Thanh niên áo xám mang theo Vân Dạ tổng cộng đi rồi 3 cái địa phương. Phân biệt là biết chữ thức tự đường, học tập dưỡng khí thuật dưỡng khí đường, truyền thụ chém giết thuật diễn võ đường. Cuối cùng, thanh niên áo xám còn ném Vân Dạ một bộ màu đen chế phục, có người nói là cái này học đường chế phục. Miễn phí. Ngày mai, linh pháp phó quan Lưu Quyền đại nhân sẽ đến học đường tiên giảng, đến thời điểm giảng bài mới sẽ chính thức bắt đầu, ngươi nên rõ ràng đến muộn hậu quả. Mã Chí lưu lại câu nói này, trực tiếp rời đi. Vân Dạ đăm chiêu. Quan phủ xem ra cũng không hài hòa. Một cái sĩ quan phụ tá, dĩ nhiên đến học đường như thế địa phương trọng yếu tiên giảng, đây là đang vì mình bồi dưỡng thành viên nòng cốt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, yêu thực thêm món ăn. Ngày mới sáng, toàn bộ học đường liền tiếng chiêng vang lớn, trực tiếp đem hết thảy tân sinh thức tỉnh. Vân Dạ thức dậy rất sớm, cũng không có bị ầm ĩ đến, cấp tốc ra cửa. Ký túc xá hành lang, một cái lại một cái áo đen tân sinh dâng tới tiếng chiêng khởi nguồn nơi, Vân Dạ không phải duy nhất một cái sớm. Vân Dạ hơi kinh ngạc, nhưng suy nghĩ một chút, lại thoải mái rồi. Chỉ cần có thể thay đổi vận mệnh, liều mạng cũng không có vấn đề gì. Người nghèo hài tử sớm đưa ra, câu nói này phân lượng quen sống trong nhung lụa người sẽ không hiểu. Vân Dạ bình tĩnh lại, không để lại dấu vết đánh giá dọc theo đường đi tân sinh. Người nghèo, người giàu có, thiên tài, vẹn vẹn từ khí chất trên, Vân Dạ liền có thể tiến hành qua loa phân loại. Mà lúc này mới 2 ngày, những học sinh mới này đã phân biệt rõ ràng rồi. Thiếu gia cùng thiếu gia chơi, thiện dân cùng tiện dân chơi, còn có không phải số ít, giống như Vân Dạ một thân một mình. Rất nhanh, đến chỗ cần đến. Là số 1 diễn võ trường. Từng cái học đường lão sư đứng ở phía trước nhất trên đài cao, túi thấp đầu, đang đợi cái gì? Tất cả mọi người dừng lại, dựa theo danh sách, sắp xếp chỉnh tề. Từng cái người áo xám mở miệng nói. Trong đó có Vân Dạ nhận thức, nhưng không biết họ tên Mã Chí. Mặc áo xám, đại biểu bọn họ không phải học sinh, mà là hiện học đường thuê người hầu, là hiện học đường tiếng nói. Cho dù là con cháu thế gia, cũng bé ngoan nghe lời, dựa theo danh sách dừng lại. Cái gọi là danh sách, chính là trên lệnh bài số phòng. Đây là đến hiện học đường thứ tự trước sau. Vân Dạ là bính 7, cũng chính là cái thứ 7 đến hiện học đường đưa tin. Đương nhiên, nói đúng ra là 8 tuổi bính 7, Vân Dạ chỉ là 8 tuổi hài tử bên trong, cái thứ 7 đưa tin. Mà dừng lại sau, diễn võ trưởng trở nên có thứ tự lên. Vân Dạ cũng không phải hàng thứ nhất. Tựa hồ là dựa theo tuổi, từ nhỏ đến lớn sắp xếp, nhờ có điểm này, Vân Dạ có cơ hội đánh giá đến không ít học tử. Căn cứ mắt nhìn, 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi, ba cái độ tuổi gộp lại, gần như có khoảng 50 người, sao ít hơn 8 tuổi lấy trở lên tân sinh. Mà Vân Dạ chú ý tới, đám này tân sinh bên trong, nữ hài muốn so với nam hài thiếu. Là bởi vì nữ hài không bị coi trọng, sở dĩ đề xuất rất nhiều sao? Vân Dạ cảm giác không giống. Dựa theo Minh Trúc thôn quy củ, dù cho là nữ hài, cũng sẽ lôi kéo đi kiểm tra một phen, cái này cơ hội thay đổi số phận có thể không phân biệt nam nữ. Nhưng những nơi khác có phải như vậy hay không, Vân Dạ vô pháp vọng hạ phán đoán. Vân Dạ đem tình huống này nhớ kỹ, dự định có cơ hội lại tìm tòi nghiên cứu. Liên như vậy, xếp thành hàng ngũ sau, tất cả mọi người mạnh mẽ đứng đến trưa, linh pháp phó quan Lưu Quyền lúc này mới ở đại lượng học đường giáo viên, giáp đen binh sĩ vây quanh dưới tiến vào học đường. Lưu Quyền cũng không kéo dài, từng bước một đi lên đài cao, đi tới trước nhất đài, mà chỉ là ánh mắt đảo qua hết thảy học tử, lãnh đạm khí phách liền ép Tiêu Ngạo thiếu gia nhóm cũng cúi đầu. Linh pháp phó quan chính là ngoại trừ linh pháp chính quan ở ngoài, toàn bộ Bạch Thạch trấn có quyền thế nhất cùng sức mạnh tồn tại. Bọn họ những này chim non, không có chống lại tư cách. Ta là Lưu Quyền, Bạch Thạch trấn linh pháp phó quan, cũng là hiện học đường này đường chủ, các ngươi hẳn phải biết, hiện học đường là vì bồi dưỡng binh sĩ mà tồn tại, nói cách khác, nơi này chính là quân doanh. Ở đây học thành, các ngươi chính là có thể trực tiếp ra chiến trường binh lính, học mỗi một phân bản lĩnh, đều là ngươi huyết chiến căn cơ, các ngươi tốt nhất liều mạng đi học, không phải vậy chiến trường ma yêu quật chính là các ngươi nghĩa địa. Đương nhiên, những này đối với các ngươi mà nói còn quá sớm, rốt cuộc các ngươi bên trong phần lớn đều không làm được thức tỉnh linh căn, do phạm sinh linh. Ha ha, năm ngoái 300 người, tổng cộng có 32 người ngư dược long môn, khoảng chừng 1 phần 10, có vẻ như vẫn là mấy năm gần đây hơi cao tỷ lệ rồi. Năm nay, các ngươi khóa này tổng cộng 225 người, hy vọng không muốn liền 20 người đều không có, không phải vậy liền trong tay ta biên chế đều lấp không đầy, liều mạng đi, chỉ cần có thể thức tỉnh linh căn, ngươi liền có tương lai. Lưu Quyền nói chuyện cực kỳ hiện thực. Hành động cũng là như vậy. Nói xong, hắn cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp rời đi. Mà hắn đi rồi, học đường giáo viên lúc này mới dám ngẩng đầu, cấp tốc bắt đầu chia ban. Không cùng tuổi cùng không giống tiên phú, bị chia làm không cùng lớp cấp. Vân Dạ là 8 tuổi bính ban, cùng một đám 8 tuổi hải tử đi theo áo xanh giảng bài lao sư phía sau đi vào lớp học. Lớp học rất rộng rãi, nhưng tổng cộng liền xếp đặt 20 bộ bàn ghế. Vân Dạ sau khi tiến vào, tìm tới hàng thứ 2 ngồi xuống, không ở sau, cũng không dựa vào trước, rất trung dung. Hắn hơi hơi liếc mắt nhìn, phát hiện cả lớp đều chỉ có 15 người. Hơn nữa, đều là chút cùng khổ con của người ta. Ta là các ngươi chính khóa lao sư, Vu Ngọc. Thanh bào nam nhân trẻ tuổi đứng đang mục giảng, dừng một chút, cái gọi là chính khóa chính là dưỡng khí thuật. Các ngươi dưỡng khí thuật do ta truyền thụ, hợp chỉ chính sai lầm. Còn lại không thuộc quyền quản lý của ta, sở dĩ cũng không cần hỏi ta. Nếu như muốn học cái khác tài nghệ, chính mình đi cái khác lớp học. Bất quá các ngươi nhớ kỹ, chỉ có chính khóa cùng phó khóa ký vào cuối năm thành tích, thứ khóa là không tính, sở dĩ không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở thứ khóa trên, thậm chí phó khóa cũng không muốn lãng phí quá nhiều khí lực. Nghĩ tỉnh lại linh căn, chỉ có dưỡng khí thuật, phó khóa kỹ thuật chiến đấu mạnh hơn, nếu như vô pháp tỉnh lại linh căn đó chính là công dã chẳng, không có chút ý nghĩa nào. Được rồi, các ngươi lần lượt từng cái giới thiệu chính mình đi, từ ngươi bắt đầu. Vu Ngọc chỉ hàng thứ nhất một cái học tử nói. Lương Hùng vai gấu học tử lập tức đứng lên đến, câu nệ nói, "Đúng, lão sư, ta gọi Lý Chân Hổ, yêu thích ngoạm miếng thịt lớn. Ngạch, ta muốn cho toàn gia đều ăn cơm no." Cái kế tiếp, Vu Ngọc đạm mạc nói, "Ta gọi Trương Thành, yêu thích tập võ, muốn trở thành linh căn thức tỉnh giả, gia nhập Hắc Giáp quân." Cái thứ hai, là một cái tiểu bản tử, biết Vân Dạ hoàn toàn không biết tình báo. Có vẻ như Lưu Quyền hộ vệ chính là trên người mặc giáp đen. Thạch Bạch Nham một đội kia binh sĩ cũng giống như thế, thân mặc màu đen trọng giáp. Rất nhanh, liền đến phiên Vân Dạ, Vân Dạ khó nhọc nói, "Dương Thạch, yêu thích săn thú, nghị thức tỉnh linh căn." Toàn bộ lớp học tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vẫn còn có một cái yết hầu có vấn đề. Nói chuyện đều không lưu loát, đây là to lớn thế yếu, đại biểu cùng người giao lưu đem rất bất tiện, chí ít không thích hợp trở thành quân đội một viên. Bất luận nam nữ, đang quan sát Vân Dạ vài lần, phát hiện hắn thường thường không có gì lạ sau liền không để ý nữa. Cái kế tiếp, dưỡng khí khóa rất nhanh sẽ kết thúc, Vu Ngọc vung tay lên, mấy cái áo xám người hầu bưng bữa rổ đi tới. Mỗi người một phần, đặt tại trước bàn. Vu Ngọc nói, đây là một phần đinh cấp ưu thực, mỗi ngày chính khóa kết thúc, đều sẽ như thế một phần thêm món ăn, hiện trường ăn xong, sau các ngươi nghĩ làm cái gì, tùy các ngươi. Tất cả mọi người con mắt tỏa sáng. Bao quát Vân Dạ, đinh cấp ưu thực, một phần cũng là 10 viên huyền đồng a. Nhà bọn họ một năm qua, cũng chỉ có thể tích góp cái 50 cái trái phải, năm bữa liền ăn xong, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Vân Dạ bắt đầu ăn như hùm như sói, mặc dù không nói được ăn ngon, thế nhưng một hồi bụng, ấm áp cảm giác xông thẳng toàn thân. Đinh cấp ưu thực, tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất, nhưng này một phần ăn đi, chẳng khác nào ngang nhau chất lượng 3 phần rồi. Vân Dạ cảm giác tiêu hóa xong, chỉ ít có thể tu luyện nữa 4 lần dưỡng khí thuật, lại nuốt điểm cơm 5 lần hoàn toàn không thành vấn đề. Điều này làm cho Vân Dạ rất là kinh hỉ, nếu như mỗi ngày đều có ưu thực, hắn tốc độ tu luyện tuyệt đối tiến triển cực nhanh a. Trong lớp học cái khác học tử, cũng liền truyền đến kinh ngạc thốt lên, cũng trải nghiệm đến ưu thực chỗ thần kỳ. Trong lúc nhất thời, không ít người biểu tình đều thay đổi, ưu thực hiệu quả đã vậy còn quá rõ ràng, nếu như bọn họ có thể ăn được phần thứ hai. Đáng tiếc, phát ưu thực nhất định phải hiện trường ăn xong. Chương 11, dưỡng khí thuật năm cảnh. Vân Dạ trên xong dưỡng khí đường khóa, tiết thứ hai đi chính là thức tự đường. Nói là biết chữ, trên thực tế không chỉ là dạy biết chữ. Đồng dạng là một cái thanh bảo nam lão sư, bất quá người lão sư này so với Vu Ngọc còn lạnh lùng hơn, hắn nói, ta là các ngươi biết chữ lão sư, mỗi ngày chỉ dạy một canh giờ, bắt đầu đi học. Người lão sư này thẳng thắn dứt khoát, tự mình nói về khóa, cũng không quản phía dưới hải tử có thể hay không học được. Cũng may, Vân Dạ ứng phó quá thi đại học, rất được biển để chân truyền, học lên cũng không có như vậy khó. Đơn giản là liệu mạng viết, học được học nhiều liền tổ câu, viết văn, như vậy đi lại, ký ức nghị không củng cố cũng khó khăn. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi người đều có lớn như vậy liều mạng, dưỡng khí thuật có thể thay đổi vận mệnh, nhưng biết chữ có thể sao? Đáp án của vấn đề này cũng không rõ ràng, sở dĩ một cái lớp học tổng cộng 21 hải tử, trừ bỏ lúc đầu mấy tiết khóa đều đang nghiêm túc nghe, theo chương trình học kéo dài, bọn họ bắt đầu lười biếng, càng quan tâm dưỡng khí thuật cùng thuật chém giết dạy học, nửa từ bỏ biết chữ. Chỉ có Vân Dạ chờ mấy cái số ít đối tình huống cực kỳ rõ ràng hải tử, mới liều mạng học, không chỉ muốn học lao sư dạy, còn muốn tự học, tiến thêm một bước. Sau lần đó cơ bản mỗi lần một hồi khóa, liền có thể nhìn thấy Vân Dạ ôm cuốn sách, ở bùn đất trên dùng cành cây viết chữ, không ngừng sâu sắc thêm ký ức. Vì đơn giản hóa học tập, Vân Dạ còn dùng lên thế giới này không có ghép vần. Mà giờ cơm, Vân Dạ cũng từ không đến muộn, ăn được chống sau luyện tập dưỡng khí thuật, bồi dưỡng sinh mệnh năng lượng. Còn lại thời gian tắt toàn bộ cho diễn võ đường dạy quyền thuật hộ quyền. Loại tu luyện này để Vân Dạ vẫn tinh thần rất tốt, học tập lên làm ít mà hiệu quả nhiều. Liên như vậy, Vân Dạ học tập dòng dã một năm. Tan học, Vân Dạ ôm cuốn sách, vừa nhìn, vừa hướng về dưỡng khí đường đi. Bên cạnh hắn theo một cái gầy gò thiếu niên, khoảng chừng 11 tuổi, gọi Vương Liêu, là một năm này Vân Dạ ở thức tự đường kết bạn bằng hữu. Đây là số rất ít không chê Vân Dạ yết hầu có vấn đề bạn học. Vương Liêu gãi đầu một cái, ta nói, đá, này biết chữ không phải nhận thức phần lớn liền được sao? Ngươi làm sao mỗi ngày ôm sách gầm a, loại sách này đến cùng có ý gì? Tên sách, du lịch ba châu từng nhớ. Ở hiện học đường bất quá một năm, Vân Dạ đã có thể nhận phần lớn chữ, khoảng cách sẽ viết cũng sẽ không quá xa. Bất quá để Vân Dạ có chút bất đắc dĩ chính là, thế giới này văn tự tương tự chữ phồn thể, rất phức tạp khó có thể ký ức, hơn nữa là cổ đại bối cảnh, bút giấy khó dùng, người làm chế tạo học tập độ khó. Không phải vậy hắn hẳn là học càng nhanh hơn mới đúng. Mà làm chân chính đem văn tự nắm giữ, đọc cố sự tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, có thể rèn luyện chính mình, lại có thể biết càng nhiều tri thức. Bản này, du lịch ba châu từng nhớ, liền ghi chép rất nhiều Vân Dạ trong ngày thường không thể nào biết được tình báo. Tỷ như Bạch Thạch trấn vị trí, kỳ thực gọi Hoang Châu, mà Hoang Châu lại là Lạc Vương hướng thống trị địa chi một. Có lẽ đối với vẫn sinh sống ở Hoang Châu người của Bạch Thạch trấn tới nói, thế giới bên ngoài biết rồi cũng không có ý nghĩa. Có thể Vân Dạ rốt cuộc không phải lúc bình thường, không thể cơ đua cả nắm. Hữu dụng. Vân Dạ nói xong, tiếp tục túi đầu đọc sách, để Vương Liêu một trận bất đắc dĩ, có cái quỷ dùng a, nhìn vật này còn không bằng gặm một gặm yêu ma từng giải, chí ít có thể dùng để sát hoạch, chiến đấu. Chữ bính dưỡng khí đường. Nay một khóa, Vũ Ngọc lần thứ hai nhắc tới dưỡng khí thuật cảnh giới phân chia, chỉ có điều so với Di Vãng càng rõ ràng rồi. Dưỡng khí thuật, tổng cộng 5 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, nhập môn. Giai đoạn này, cần nắm giữ tiêu chuẩn tư thế, cũng đang luyện tập bên trong cùng khẩu quyết cộng hưởng, làm được lấy ra đồ ăn chi tinh hoa, hóa sinh mệnh chi tinh khí hiệu quả. Làm được sau, chính là nhập môn. Giai đoạn thứ hai, đặt móng. Kiên trì bền bỉ luyện tập dưỡng khí thuật, sẽ từ từ để sinh mệnh tinh khí lớn mạnh, hình thành khí cảm, làm khí cảm xuất hiện thời gian, tức là đặt móng, nói rõ luyện tập đã để thể chất từ từ đào móc ra tiềm lực, căn cơ đang ở nền vững chắc. Bước đi này rất quan trọng, là tất cả cơ sở, sở dĩ là đặt móng. Giai đoạn thứ ba, tiểu thành. Khí cảm mới vừa sinh ra rất yếu ớt, nói rõ đối tự thân tiềm lực bồi dưỡng cũng rất bắt đầu, làm tháng ngày tích lũy, khí cảm lớn mạnh đến toàn bộ lồng ngực lúc, tức là tiểu thành. Bước đi này đã có cơ hội tỉnh lại linh căn, phần lớn người đều là ở bước đi này hoàn thành rồi linh căn tỉnh lại. Tổng có một ít người, linh căn mạnh mẽ, cần thể chất càng mạnh mẽ hơn chịu đựng, bọn họ sẽ không ở tiểu thành giai đoạn tỉnh lại linh căn, mà là tiến một bước tích lũy đến cảnh giới tiếp theo. Cũng chính là giai đoạn thứ tư, đại thành. Giai đoạn đại thành, khí cảm phong phú toàn thân, tiềm năng hoàn toàn kích phát, có vượt xa người thường tinh lực cùng sức sống, là thích hợp nhất tỉnh lại linh căn giai đoạn. Giai đoạn này trừ phi thiên phú rất tốt, không phải vậy dựa vào chính mình có thể 16 tuổi trước liền có thể đạt đến cực nhỏ. Các người nếu như có thể có người đại thành, có thể trực tiếp trở thành hắc giáp quân quân dự bị. Vũ Ngọc nói tới chỗ này, lắc đầu một cái. Nói là nói như vậy, nhưng học sinh nơi này không ai có thể làm được. Này thực sự quá khó khăn. Hắc giáp quân, nhưng là quan phủ tinh nhuệ quân đội, chọn lựa điều kiện hà khắc, mỗi người đều là linh căn thức tỉnh giả bên trong kiệt xuất, nhân số thậm chí chưa từng vượt qua 50 người. Bởi vậy thấy rõ, đại thành tất nhiên có nó tính đặc thù, không phải vậy nào có tư cách đặc cách gia nhập. Lão sư, kia giai đoạn thứ 5 đây. Giai đoạn thứ 5. Các người tốt nhất không phải nghĩ nhiều, cảnh giới này cho dù đến tiếp sau không bổ sung lại đồ ăn, cũng là sinh sôi liên tục, trình độ sẽ không rút lui, là có thể bất cứ lúc nào tỉnh lại tự thân linh căn đặc thù cảnh giới, nguyên nhân chính là này độ khó là đại thành gấp 10 lần 20 lần, các ngươi một đời tu luyện đều không có cơ hội. Vũ Ngọc đối cảnh giới này không có hứng thú gì, đàm luận cần phải đều không có. Người bình thường tuyệt đối không thể đạt đến cảnh giới viên mãn. Lĩnh vực này chỉ thuộc về bối cảnh thâm hậu con cháu thế gia. Hắn gõ gõ bàn, các ngươi không muốn mơ tưởng xa vời, tiếp tục diễn luyện dưỡng khí thuật, tinh tiến thể chất mới là thật. Bây giờ đã có một năm, các ngươi bên trong đạt đến đặt móng hậu kỳ có thể có mấy người, còn đại thành viên mãn. Đặt đến nhấc tay, để cho các ngươi nhìn một cái. Chữ bính dưỡng khí đường, 15 hải tử, nhấc tay vẹn vẹn chỉ có một người. Là cái gọi Chu Hiền thiếu niên, mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Chữ bính, chữ linh dưỡng khí đường đều là chút thiên phú không tốt hải tử, tiền đồ đáng lo, nhưng người có tiền lại không hẳn. Tỷ như Chu Hiền này chính là mỗi ngày 3 bữa đều ăn bính cấp ưu thực, cho nên mới có thể tiến bộ thần tốc, một năm thăng cấp đặt móng hậu kỳ cảnh giới, e sợ rất nhanh sẽ là tiểu thành rồi. Người nghèo, hiển nhiên không thể xa xỉ như vậy. Mà sau này lại thành viên mãn, tuy rằng có tiền cũng rất khó trồng đi tới, nhưng bọn họ chỉ cần so với người bình thường đi càng xa hơn liền được rồi. Đây là bọn hắn cùng người bình thường trên bản chất khác biệt, thấy không? Một năm qua chỉ có Chu Hiền một người bước vào đặt móng hậu kỳ, mà đại thành là tiểu thành mấy lần độ khó, viên mãn lại là đại thành gấp 10 lần 20 lần độ khó. Các ngươi muốn dùng 30, 50 năm đi tu luyện cơ sở sao? Chu Hiền, ngươi cũng không tệ lắm, e sợ trong vòng một tháng sẽ bước vào tiểu thành. Tiểu thành đã có cơ hội tỉnh lại linh căn, bắt đầu từ hôm nay ngươi đi hoán tỉnh đường đưa tin, sớm ngày tỉnh lại linh căn. Đúng, lão sư. Chu Hiền kích động nói, Hoán Tỉnh Đường, đây là truyền thụ tỉnh lại linh căn pháp môn địa phương, có thể gia tăng thật lớn tỉnh lại tỷ lệ. Mà linh căn một khi tỉnh lại, sẽ không lại ngủ say, đây chính là chân chính do phàm sinh linh rồi. Chương 12, không có tìm được người. Thật tốt, ta lúc nào mới có thể đến tiểu thành a, có biện pháp nào hay không gia tốc tu luyện a? Nhìn Chu Hiền đắc ý biểu tình, Lý Chân Hổ thở dài nói, kiếm tiền, có tiền ngươi lập tức chạy tới. Ngồi ở nó bên cạnh bằng hữu nói, ta làm sao kiếm tiền? Làm sao bắt đầu ta cũng không biết. Lý Chân Hổ tự nhiên biết kiếm tiền là nhanh nhất con đường tu luyện, nhưng hắn bất quá 9 tuổi, căn bản không có chỗ xuống tay, đơn giản không nói chuyện cái đề tài này, nói, ngươi hiện tại dưỡng khí thuật cái gì trình độ rồi? Ai, còn thiếu một chút mới có thể đặt móng, quá khó khăn. Bằng Hữu nói. Trên thực tế, toàn bộ chữ binh dưỡng khí đường đều kêu rên một mảnh. Bởi vì tư chất cùng tài nguyên hạn chế, một năm tu hành, bọn họ phần lớn người đều là liền đặt móng đều không hoàn thành. Nếu như phó khoa không được nữa, chỉ sợ cũng muốn giáng cấp, đến thời điểm mỗi ngày một bữa đinh cấp ưu thực đều không nhất định có, sẽ tiến vào tuần hoàn đã tính. Nhưng mà, đây là hoàn toàn không có cách nào, bọn họ không tiền, nếu như cường luyện chỉ có thể không tiến ngược lại thụt lùi. Vậy thì rất tuyệt vọng. Bất quá Vân Dạ tốt hơn một chút, 3 năm săn thú tu hành, cùng với 1 năm đọc sách tu hành, để hắn 1 tháng trước bước vào đặt móng cảnh giới, bất kể như thế nào, đã là bảo vệ xếp hạng rồi. Nhưng muốn tu luyện đến tiểu thành, chí ít còn muốn 3 năm, cùng ăn ưu thực cường hào không cách nào so sánh được, e sợ khó tránh khỏi sẽ giáng cấp. Một canh giờ giảng bài rất nhanh kết thúc, ở Vu Ngọc vỗ tay sau, từng cái xe gỗ bị áo xám người hầu đẩy vào. Ngày hôm nay ưu thực là Bạch Ngọc Viên. Thoải mái a. Lý Chân Hổ vui vẻ nói, cấp tốc đem buồn phiền ném ra sau đầu, bắt đầu ăn ngon ngoằm. Vân Dạ nghe được tiếng, cũng thẳng thẳng thân thể. Mỗi ngày dưỡng khí thuật chương trình học, trừ bỏ kiểm tra sai lầm ở ngoài, mấu chốt nhất chính là phần này miễn phí đinh cấp ưu thực. Mà Bạch Ngọc Viên là đinh cấp ưu thực bên trong mùi vị tốt nhất, tiêu hóa dễ dàng nhất một loại. Một tuần đều không nhất định có thể chạm một lần. Tiếp nhận ưu thực, Vân Dạ cấp tốc giải quyết, này ăn một lần vào bụng, nhiệt lưu nhất thời cuốn qua toàn thân. Thức ăn bình thường, căn bản là không có cách cùng ưu thực đánh đồng với nhau, hiệu quả kém quá xa. Vừa ăn, Vân Dạ vừa suy nghĩ. Hắn trong năm ấy, trừ bỏ tu luyện nhận thức chữ ở ngoài, còn đang các nơi tìm rất nhiều lần, nhưng đều không có tìm được Tiểu Nguyệt. Hắn cảm giác Tiểu Nguyệt có lẽ đã tỉnh lại linh căn, từ học đường rời đi rồi. Rốt cuộc Tiểu Nguyệt là cấp B linh căn, từ nhỏ tu hành, 8 tuổi liền hoàn thành tỉnh lại cũng không phải không thể. Điều này làm cho Vân Dạ có chút lo lắng, Bạch Thạch trấn cực kỳ hắc ám, Tiểu Nguyệt bị loại này thế lực bồi dưỡng lớn lên, trời biết bây giờ đã bị ảnh hưởng thành ra sao rồi. Mà lại nói đến cùng, Tiểu Nguyệt bất quá vừa ra đời không bao lâu, căn bản không có tự mình ý thức, coi như Vân Dạ nói cho Tiểu Nguyệt nàng là bị Bạch Thạch trấn đồ thôn, đối với bây giờ lớn lên Tiểu Nguyệt tới nói, cũng là một cái không quan trọng gì sự tình. Vừa nghĩ tới đối mặt mình là tình huống như thế, Vân Dạ liền không nhịn được thở dài, chuyện như vậy, quả thực khó giải. Nhất định phải nhanh chóng tiếp xúc Tiểu Nguyệt, tiến hành ảnh hưởng rồi. Không phải vậy, sẽ không phải phát triển trở thành cha con gái vượt qua thời không đao kiếm đối mặt cục diện chứ. Vân Dạ lại một lần biết được, năng lực của chính mình là cỡ nào tàn khốc. Nếu như tỉnh lại sau giấc ngủ thương hải tang điền cũng còn tốt, nhưng hắn là tức khắc chuyển thế, là lấy hoàn toàn không liên quan thân phận tiếp xúc qua đi người. Hơn nữa trừ bỏ Tiểu Nguyệt ở ngoài, Vân Dạ còn phát hiện một cái không được tốt lắm sự. Một năm trước, hẳn là cùng hắn đồng thời đến Trương Tiểu Tráng, hắn dĩ nhiên tìm khắp học đường cũng không tìm được. Nói cách khác, có người thế thân Trương Tiểu Tráng, hơn nữa rất có thể là người của Minh Trúc thôn. Mấu chốt nhất chính là, Vân Dạ cũng không biết là ai thế thân Trương Tiểu Tráng. Hắn trong 3 năm, vì săn thú tu luyện dưỡng khí thuật, dùng đi đại lượng thời gian, căn bản không thời gian nhận thức trong thôn hải tử, nó kết quả chính là đối phương vô cùng có khả năng biết hắn, nhưng hắn lại không nhận thức đối phương. Đình chỉ. Hiện tại càng quan trọng chính là tu luyện, chỉ có tỉnh lại linh căn, ta mới có thể đi vào càng tầng lớp cao, tìm tới Tiểu Nguyệt, thậm chí còn tiếp xúc được Thạch Bạch Nham đám người. Vân Dạ làm không là cái gì, chỉ có thể thanh trừ tạp niệm, miệng lớn ăn xong lưu thực, trở về nơi ở tu luyện. Đi ra ngoài không bao lâu, Vân Dạ liền gặp gỡ ngồi xổm ở diễn võ trường bên cạnh Vương Miêu rồi. Cái gì? Tình huống? Ai, cuối năm à, ta vừa mới vào đặt móng, như thế nhìn ít nhất phải 2 năm mới có thể tiểu thành. Mà tiểu thành sau, ta còn không biết dùng mấy năm mới có thể tỉnh lại linh căn. Không thành công, nhưng là cũng bị đánh trở về. Vương Miêu mặt buồn rười rượi. Hiện học đường dạy học hạn mức tối đa là 16 tuổi. 16 tuổi vô pháp tỉnh lại linh căn, đó chính là người thất bại, trực tiếp mang tới đồ vật cút đi, không có dàn xếp chỗ trống. Trên căn bản, càng sớm tiến vào hiện học đường hải tử, ưu thế càng lớn. Vân Dạ cùng Vương Liêu cùng giới tiến vào hiện học đường, nhưng một cái 8 tuổi, một cái 10 tuổi, trên lệch thời gian 2 năm. Mà có chút người, thậm chí là 5 tuổi. Bọn họ có thời gian 11 năm tu hành, tỉnh lại linh căn, đây mới là đứa trẻ bình thường có khả năng nhất thành công con đường. Liều thời gian. Nhưng Vương Liêu năm nay đã 11, thời gian mà nói chỉ có 5 năm, thực tại rất khẩn cấp. Vô cùng có khả năng, vừa bước vào tiểu thành, còn chưa kịp tỉnh lại linh căn, cũng đã bị đuổi ra ngoài rồi. Nghĩ phá cục, vẫn là chỉ có một cái biện pháp, kiếm tiền. Cần tiền, không bằng chúng ta hợp tác đi kiếm tiền. Vân Dạ lấy ra vợ viết đến. Kiếm tiền? Không phải chứ Thạch Đầu, lẽ nào ngươi có biện pháp? Vương Liêu ngẩng đầu, đầy mặt kinh ngạc. Một năm này xuống, hắn vẫn cho là Dương Thạch giống như hắn, đều là xuất thân ở làng nhỏ tiện dân. Như vậy Dương Thạch, dĩ nhiên có đường đi kiếm tiền. Là ta tự nghĩ ra một loại đồ vật, bất quá, ngươi nên rõ ràng ở Bạch Thạch trấn kiếm tiền nguy hiểm cỡ nào, mang ngươi một cái, đối với ta mà nói cũng là nguy hiểm to lớn. Nếu như ngươi không tin lời nói, ta liền không tiết lộ cái gì rồi. Vân Dạ nói. Vương Liêu nhìn Vân Dạ rất lâu, suy nghĩ lợi hại, cuối cùng hắn cắn răng một cái, nói, được. Ngược lại ta cũng không còn gì cả, đánh cược một lần chính là, bằng không quay đầu lại vẫn là một tên rắc rưởi, sống sót cũng không có ý gì. Chỉ cần có thể kiếm được tiền, ta hãy cùng ngươi làm. Vân Dạ gật đầu, đem Vương Liêu mang tới chỗ ở của chính mình, sau đó lấy ra một cái bình gốm cho Vương Liêu. Nếm thử. Vương Liêu không phí lời, trực tiếp lấy ra lọ bên trong đồ vật thả một chút ở trong miệng, sau đó hắn đột nhiên trợn to hai mắt, không phải chứ Thạch Đầu, ngươi đâu làm? Này nếu là bán cho những con cháu thế gia kia, coi như dùng bạc dòng tính giá cũng hoàn toàn không thành vấn đề chứ. Vật này, ngươi lại dám lấy ra cho ta nhìn, không sợ ta bán đứng ngươi? Ha ha, ngươi tin tưởng thế gia sao? Nếu như là ngươi, ngươi sẽ trực tiếp bán cho con cháu thế gia sao? Vân Dạ viết. Vương Liêu biểu tình rất đặc sắc, ngươi là gan thật to lớn, bất quá ngươi nói đúng, nếu như là ta, ta cũng sẽ không trực tiếp bán cho con cháu thế gia. Chớ nói chi là bán đi ngươi, kia chỉ sợ là tự tìm đường chết. Bạch Thạch trấn thế gia, tín dụng độ là số 0. Bọn họ không cần cùng Phong Kiến địa chủ một dạng, dựa vào lừa dối cùng ở bề ngoài ôn hòa duy trì địa vị. Bọn họ cường hãn vũ lực, để bọn họ dù cho chỉ ra một người, cũng có thể trấn áp toàn bộ Bạch Thạch trấn bình dân. Coi như Vương Liêu biết rồi Vân Dạ có kiếm tiền phương pháp, hắn cũng không dám bán cho thế gia, bởi vì thế gia chưa bao giờ sẽ làm cái gì hư, nên đoạt liền trực tiếp đoạt. Chương 13, năm thì một năm tiếp cận cuối cùng, sát hạch cũng sắp đến rồi. Nếu như không hợp cách, sẽ giảm xuống đãi ngộ đẳng cấp. Trừ bỏ ký túc xá sẽ biến thành phòng hai người gian ở ngoài, liền ngay cả ưu thực, dạy học cũng sẽ giáng cấp, nghị hôn chẳng mấy chốc sẽ bị knock out. Vân Dạ 8 tuổi nhập học, chủ yếu nhất sát hạch chính là dưỡng khí thuật cùng với phó khóa hổ quyền. Năm thứ nhất, nhiệm vụ cũng không nặng, Vân Dạ có thể vẽ ra đại lượng thời gian biết chữ đọc sách. Phó khóa hổ quyền cũng bởi vì vô pháp thời gian dài tu luyện dưỡng khí thuật duyên cớ, có đại lượng thời gian học tập. Ở trong lớp học, Vân Dạ xếp hạng hàng đầu, thông qua sát hạch hoàn toàn không thành vấn đề. An ninh cấp ưu thực, Vân Dạ ở gian phòng diễn luyện 5 lần dưỡng khí thuật mới lấy ra sách đến nghiên cứu. Huyền đồng, một loại chen lẫn màu đen hoa văn đồng tàu, trải qua tinh luyện, có trừ tà trấn yêu hiệu quả. Bạc dòng, một loại có kỳ lạ màu trắng hoa văn bạch ngân, có thể cảm ứng yêu ma khí tức cường thịnh lúc, màu trắng hoa văn sẽ biến thành đen, nếu như đem bạc dòng đánh vào yêu ma trong cơ thể, sẽ sản sinh kịch liệt thiêu đốt, trọng thương yêu ma, nhưng bạc dòng cũng sẽ vì vậy biến thành phế phẩm. Chân kim, phát sáng hoàng kim, sẽ phóng xạ tia sáng, đại lượng trồng chất lúc, cấp thấp yêu ma tới gần tức sẽ biến thành cho bụi. Bình thường dùng cho đúc ra đối yêu ma lực sát thương rất lớn vũ khí, chỉ có chân kim vũ khí mới có thể che chở một phương. Tinh ngọc. Vân Dạ ở tàng thư quán tìm tới không ít sách, tuy rằng một quyển phương pháp tu hành đều không có, nhưng có chút tri thức sẽ bị trong lúc vô tình nhắc tới, đối với Vân Dạ tới nói giá trị rất lớn. Này một quyển, liền giải thích Bạch Thạch trấn thậm chí còn Lạc Vương triều sử dụng tiền giá trị, chúng nó đều nắm giữ khắc chế yêu ma tác dụng, sở dĩ bất luận nơi nào đều thừa nhận những tiền tệ này giá trị, có tương đương sức mua. Còn có một quyển sách nhắc tới, Bạch Thạch trấn vách tường kỳ thực lau bạc dòng, có thể ngăn cách yêu ma xâm lấn. Coi như có yêu ma mạnh mẽ xông vào, bạc dòng cảm ứng được khí tức cũng sẽ báo động trước, tường trắng biến thành tường đen, dù cho là đêm đen cũng rõ ràng đến cực điểm. Những kiến thức này, tiến một bước phong phú Vân Dạ đối thế giới hiểu rõ. Các ngươi là năm nay nhập học cây non, từ 5 tuổi đến 12 tuổi, tổng cộng 231 người. Trải qua một năm học tập, các ngươi hẳn là đã biết mình trình độ rồi. Ngày hôm nay, các ngươi tổng cộng 5 loại sát hạch có thể chọn, học đường đem căn cứ thành tích của các ngươi tiến hành một lần nữa phân cấp. Nhất khảo đến ngũ khảo, đây là hiện học đường toàn bộ chương trình học, ai có thể toàn bộ thông qua, ai liền trực tiếp tốt nghiệp, tiến vào các đại linh pháp đội tham dự thực chiến, các ngươi hẳn là rõ ràng linh pháp đội cùng học đường khác nhau. Bất luận là tài nguyên vẫn là đãi ngộ, đều xa không phải học đường có thể so với, tỉ như linh cấp ưu thực, chính là toàn miễn phí. Nếu như thành tích đầy đủ ưu dị, tiến vào hắc giáp quân, thậm chí bính cấp ưu thực toàn miễn phí. Được rồi. Sát hạch, bắt đầu. Học đường giám khảo mặc áo xanh, cứng nhắc không biểu tình, âm thanh không hề ngừng ngắt. Nhất khảo, sát hạch dưỡng khí thuật cùng hổ quyền. Dưỡng khí thuật cùng hổ quyền trình độ càng cao, đạt được càng cao. Các ngươi lần lượt tiến lên, do ba vị này lão sư tiến hành kiểm tra, lấy điểm bình quân. Phương pháp khảo sát rất đơn giản, hiện trường diễn luyện một lần liền có thể. Thành tích tại chỗ liền có thể thu đến. Vân Dạ diễn luyện xong, đã là cực đói bụng, nhưng có vẻ như đây chính là giám khảo muốn hiệu quả, không chút nào cung cấp đồ ăn dự định. Người kiểm tra, Dương Thạch. Chính khóa, dưỡng khí thuật. Nắm giữ, phổ. Hiệu quả, kém. Tu vi, lương. Phó khóa, hổ quyền. Nắm giữ, phổ. Đánh giá, bình cấp, hợp lệ. Vân Dạ khỏe miệng vừa kéo, không nghĩ tới chính mình thấp như vậy. Nắm giữ, chỉ sử dụng dưỡng khí thuật hoàn mỹ trình độ. Lúc đầu không đúng tiêu chuẩn dưỡng khí thuật không hề tác dụng. Tiêu chuẩn dưỡng khí thuật tắc có thể nuôi thể, mà tinh xảo dưỡng khí thuật tắc có thể giảm thiểu đồ ăn tiêu hao. Tổng thể xu thế là, sử dụng càng hoàn mỹ hơn, hiệu quả càng tốt. Cái này phổ, đại biểu Vân Dạ chỉ là so với tiêu chuẩn giai đoạn kém khá hơn một chút, còn chưa tới tinh xảo giai đoạn, còn cần nỗ lực lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Đến mức cột thứ 2 hiệu quả, đây là cùng thiên phú hữu quan chỉ tiêu. Đồng dạng nắm giữ độ, nuôi thể hiệu quả càng tốt, này một cột đạt được càng cao. Kém, nói rõ Vân Dạ đối dưỡng khí thuật thích hướng tính rất thấp. Mà tu vi liền đơn giản nhiều, chỉ nhị khảo tiêu chuẩn dưới, dưỡng khí thuật cảnh giới cho điểm. Lương, chính là bước đầu đạt đến đặt móng. Mặt trên còn có ưu. Hiển nhiên, về bất cứ phương diện nào, Vân Dạ đều kém rất xa những kia đỉnh tiêm học tử. Của cải, thiên phú, gia thế, từng tòa núi lớn, nằm ngang ở trước mặt Vân Dạ, mặc dù hắn là chuyển sinh giả cũng khó có thể đánh vỡ. Thế giới này muốn siêu phàm, chính là cần tài nguyên, chính là cần thiên phú, mà tài nguyên cùng thiên phú, tất cả ở quan phủ, thế gia trong tay. Nửa bước khó đi, là tình huống bình thường. Đến mức hổ quyền, chỉ có nắm giữ độ phân chia, phân biệt là nhập môn, thông thạo, tiểu thành, đại thành, viên mãn 5 cái đẳng cấp. Vân Dạ một năm luyện tập cũng chỉ là đạt đến thông thạo, sở dĩ cho điểm không cao, chỉ là phổ thông. Thế nhưng, có thể hợp lệ liền có thể, cái khác liền không đòi hỏi rồi. Trên thực tế, hắn nhập học lúc còn cảm giác mình nhất định có thể bằng người trưởng thành tự kiểm chế lực vân bá bảng, đến ẩn trốn một chút thực lực, miễn cho bị quá nhiều người chú ý. Kết quả hắn hoàn toàn cả nghĩ quá rồi. Toàn học đường 3 cái thức tự đường gộp lại, cũng chỉ có 50 người. Nhưng trong một năm nhiều lần kiểm tra, hắn đều kém rất xa, đừng nói đầu bảng, chính là 5 vị trí đầu cũng khó khăn tiến. Nay vẫn là ở cất bước tương đồng tình huống so với, những kia rất sớm liền thức xong chữ cũng không có tham gia sát hạch. Thế giới không giống, ở thế giới này, thiên tài hạn mức tối đa rất đáng sợ, vô pháp dùng chăm chỉ truy đuổi. Kế tiếp là nhị khảo, nhị khảo trừ bỏ dưỡng khí thuật, hổ quyền trình độ kiểm tra ở ngoài, còn có bài thi kiểm tra, yêu ma chi thức trả lời. Tham gia lưu lại, không tham gia rời sân. Soạt soạt. Khoảng chừng 40, 50 người rời sân. Phần lớn đều là bình dân, bọn họ nhất khảo chính là cực hạng, nhị khảo không ít cần đọc sách, bọn họ cơ bản không thể nào thông qua. Mà biết chữ ban một vài người, cũng cảm giác mình trong một năm tích lũy trình độ không đủ để thông qua, liền không lãng phí thời gian rồi. Vân Dạ lựa chọn lưu lại. Đồng dạng lưu lại, còn có Vương Liêu. Hắn cùng Vân Dạ ở một cái thức tự đường, làm cùng khổ xuất thân người bình thường, Vương Liêu trừ bỏ nỗ lực không còn hắn chọn. Tuy rằng nỗ lực cũng không nhất định thông qua, nhưng cũng có thể sớm mở mang kiến thức một chút, tranh thủ lần sau thông qua. Bài thi đáp để thời gian chỉ có nửa canh giờ, quá thời không chờ, nhị khảo, phát bài thi. Mở thi. Học đường giám khảo như cũ không biểu tình, âm thanh không hề ngừng ngắt. Nhưng hắn dưới đài hơn 160 người thí sinh cũng không quan tâm điểm này, toàn bộ tập trung giám khảo trong tay bài thi. Là dòng nước. Trong mắt tất cả mọi người đều đang tỏa ánh sáng. Chỉ thấy học đường giám khảo trong tay dòng nước phun trào, hơn 160 phần bài thi bị cuốn lên, phản phất lướt sóng. Nương theo dòng nước lưu động, chớp mắt đã tới, rơi vào thí sinh trước mặt. Mà trang giấy, dĩ nhiên không có nửa điểm ướt vết tích. Đây là linh pháp. Chương 14, nhị khảo. Đây chính là thủy hành linh pháp. Vân Dạ rõ ràng cảm giác được thế giới này linh pháp kỳ diệu. So với hỏa cầu thuật, phong nhận thuật loại hình đồ vật, thế giới này linh pháp rõ ràng càng thiên hướng tự do tự tại điều khiển đối ứng cầm tinh. Thủ đoạn này dùng dòng nước chớp mắt đem bài thi đưa đến trước mặt bọn họ, quả thực kinh diễm, tràn ngập trên thị giác chấn động. Đơn giản tới nói, rất tuấn tú. Vân Dạ đã nghĩ đến, chính mình tự do tự tại điều khiển hỏa diễm tương lai. Đây trời vệt lửa cảm giác, tựa hồ cũng không kém xanh biết dòng nước bao nhiêu. Mặc sức tưởng tượng mấy giây sau, túi đầu, mở viết. Thế giới này dùng bút lông, Vân Dạ luyện một năm đã quen, cấp tốc đáp đề. Nhị khảo đề thi, có dưỡng khí thuật, có luyện thể thuật, có hổ quyền, cũng có các loại thơ từ lấp chỗ trống. Trong đó thậm chí có mấy đạo lựa chọn thi chính là chính đề, tỉ như hẳn là hiệu trung ai. Vân Dạ đi học lúc, đối này đều là nước đổ đầu vịt, nhưng những kia tuổi nhỏ hài tử liền không hẳn rồi. Càng nhỏ, tẩy não liền càng đơn giản. Từ nơi này liền có thể biết, tại sao càng nhỏ hài tử, ở học đường ưu thế càng lớn rồi. Sớm muộn là người mình, tự nhiên đãi ngộ sẽ tốt hơn. Vân Dạ múa bút thành văn, không có một chút nào bảo lưu. Những này hắn đều cần a, nhìn nhiều như vậy sách tóm lại không phải chẳng nhìn. Linh căn là cái gì? Đắc, tu hành căn cơ, lấy ra thiên địa linh khí tư chất. Cầm tinh là cái gì? Đắc, linh căn thiên hướng tính, nắm giữ cái gì cầm tinh, liền có thể lấy ra cái gì thuộc tính thiên địa linh khí. Năm đại cầm tinh là: Đắc, kim mộc thủy hỏa thổ. Lôi cầm tinh là: Đắc, kim thủy dung hợp cầm tinh. Băng cầm tinh là: Đắc, thổ thủy dung hợp cầm tinh. Linh pháp là: Đắc, vận dụng linh căn cầm tinh phương pháp. Linh căn tư chất phân cấp là: Đắc, gần không, cực kém, kém, phổ, lương, ưu, linh thể. Vân Dạ đáp tới đây, dừng một chút. Loại này phân cấp, Vân Dạ vẫn không có đối ứng lên. Là E, gần không, D, cực kém, C, kém, B, phổ, sao? Thạch Bạch Nham đã nói, Vân Dạ cấp D linh căn là cực kém, kém hắn rất nhiều. Có thể Thạch Bạch Nham linh căn bảng là C, hẳn là chỉ cao hơn Vân Dạ một cấp mới đúng, cũng chính là kém. Tình huống như thế, có thể giải thích là Thạch Bạch Nham khuyết đại, hoặc là cấp C bao hàm kém cùng phổ hai cấp bậc. Mà Thạch Bạch Nham vừa vặn là phổ thông phẩm chất linh căn. Vân Dạ lắc đầu một cái. Tuy rằng hắn thông qua lật sách cùng nghe giảng bài hiểu rõ đến linh căn phẩm chất phân chia, nhưng căn bản không có tỉ mỉ giới thiệu. Hắn vô pháp tiến hành đối ứng. Nửa canh giờ, rất nhanh sẽ đến. Đồng dạng, giám khảo mặt không hề cảm xúc khoát tay, dòng nước mãnh liệt vòng qua tất cả mọi người cuốn lên bài thi. Sau đó, chỉnh tề gấp lại ở trước mặt hắn. Bài thi viết xong, liền đến giữa trưa, có một cái tính một cái, đều bởi vì dưỡng khí thuật bụng đói cồn cào. Nhưng sát hoạch còn phải tiếp tục, mọi người đành phải nhẫn nhịn. Giám khảo lấy đi bài thi sau, trực tiếp bỏ qua thứ hai thi dưỡng khí thuật, hổ quyền sát hoạch, chỉ là sửa lại một hồi cho điểm, rốt cuộc nhất khảo đã chắc quá rồi, không lý do trọng chắc. Người kiểm tra, Dương Thạch. Chính khóa, dưỡng khí thuật. Nắm giữ, kém. Hiệu quả, kém. Thu vi, phổ. Phó khóa, hổ quyền. Nắm giữ, kém. Đánh giá, đinh cấp, không hợp cách. Nhất khảo hợp lệ thành tích, ở nhị khảo bên trong mức độ lớn giảm xuống, Vân Dạ rõ ràng còn kém rất xa. Bài thi cùng chính phó khóa đều giải quyết, cuối cùng chính là yêu ma chi thức vấn đáp rồi. Lần này là một chọi một tiến hành vấn đáp, mỗi cái vấn đề chỉ có 3 cái hô hấp thời gian cân nhắc, quá hạn tính sai. Vân Dạ đối này một hình thức sát hoạch cũng không cái gì tự tin, hắn tuy rằng nhớ rồi không ít yêu ma tình báo, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể sống học dùng linh hoạt, 3 cái hô hấp quá ngắn. Ngươi là hỏa cầm tinh linh căn thức tỉnh giả, ở nửa đêm nơi nào đó đất chống gặp gỡ thanh đăng quỷ, ứng làm ứng đối ra sao? Thanh đăng quỷ, cấp thấp yêu ma, thân thể hư huyễn, chỉ có đặc chất vũ khí cùng với lôi pháp, hỏa pháp có thể thương, hơn nữa lôi pháp hỏa pháp có khắc chế hiệu quả, thương tổn to lớn. Bình thường tới nói, hỏa cầm tinh linh căn thức tỉnh giả chỉ cần xa xa ném ra hỏa pháp là có thể giải quyết rơi thanh đăng quỷ rồi. Nhưng sân bãi là đất trống, điều này đại biểu thanh đăng quỷ thanh đăng chiếu dọi phạm vi mở rộng, đồng thời vô pháp tranh né. Cho dù linh căn thức tỉnh giả bị thanh đăng chiếu đến, cũng sẽ không thể động đậy, phần thắng giảm nhiều. Sở dĩ chính xác làm pháp hẳn là nam xuống, giảm thiểu hô hấp tần suất, chờ đợi thanh đăng quỷ rời đi. Chính xác. Thanh đăng quỷ từ không đơn độc hành động, nhìn thấy một cái, liền đại biểu phụ cận ẩn giấu một đám, ở không có chiếm cứ địa lợi tình huống, chỉ có lui tránh. Thanh đăng quỷ không có thân thể, không nhìn thấy cũng không nghe được, toàn bằng đối sóng sinh mệnh cảm giác tiến hành săn bắn. Mà hô hấp cùng ngoại giới trao đổi vật chất, liền là hết sức rõ ràng sinh mệnh đặc thù. Đối với thanh đăng quỷ tới nói, hô hấp càng nhanh sinh mệnh, có thể hút huyết khí liền càng nhiều, thấp tác không có hút giá trị. Sở dĩ một khi chậm lại hô hấp, thanh đăng quỷ sẽ không nhìn thấy, tránh khỏi một hồi không có ý nghĩa chiến đấu. Vân Dạ không ngừng đáp đề, nhưng yêu ma vấn đáp thực sự so với bài thi sát hạch khó khăn rất nhiều, không ít đồ vật hắn căn bản chưa từng nghe nói, hắn liên tiếp không trả lời được. Chờ sát hạch kết thúc, Vân Dạ hơi hơi tính toán, liền biết mình 100% không qua, không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Sớm hoàn thành nhị khảo là có chỗ tốt, có thể đổi càng tốt hơn gian phòng, còn có thể mỗi ngày nhiều một phần đinh cấp ưu thực, đối với tu luyện rất có trợ giúp, bằng không hắn liều mạng học làm gì? Vẫn là ăn không biết chữ thiếu, quá nhiều thời gian dùng để biết chữ viết chữ rồi. Vân Dạ thở một hơi thật dài, cũng không có nhục chí, cùng Vương Nghiêu cùng đi ra khỏi trường thi, nhanh chóng chạy đi ăn cơm. Thứ hai thi đều bất quá, thứ ba thi tự nhiên không có tham gia cần phải. Trên thực tế, hơn 160 người, còn giữ tham gia tam khảo chỉ có khoảng 3-40 người, mà coi như là những người này, cũng không có thiếu là vì sớm thích ứng, căn bản không nắm chặt quá. Thạch Đầu, ngươi dưỡng khí thuật thành tích thế nào? Vương Nghiêu nói xong, đem phiếu điểm của mình đưa cho Vân Dạ, trao đổi phiếu điểm. Người kiểm tra, Vương Nghiêu. Đề mục, nhất khảo. Chính khóa, dưỡng khí thuật. Nắm giữ, kém. Hiệu quả, lương. Tu vi, lương. Phó khóa, hổ quyền. Nắm giữ, lương. Đánh giá, ất cấp, hợp lệ. Vân Dạ hơi kinh ngạc, Vương Nghiêu dưỡng khí thuật hiệu quả đánh giá, dĩ nhiên cao hơn hắn 2 cấp bậc, chẳng trách có thể 1 năm liền đặt móng, hắn rất thích hợp tu luyện dưỡng khí thuật. Thậm chí liền ngay cả hổ quyền, Vương Nghiêu đánh giá cũng càng tốt hơn. Loại kém hiệu quả, lương đẳng tu vi. Thạch Đầu, ngươi lúc trước tu luyện qua dưỡng khí thuật? Vương Nghiêu gãi gãi đầu. Đúng. Vân Dạ gật đầu. Không phải chứ? Kém chỉ có lương tốc độ tu luyện 5 phần 10, ngươi tuy rằng so với ta nhỏ hơn 2 tuổi, nhưng độ khó khăn trái lại càng cao hơn rồi. Vương Nghiêu qua loa tính toán, Vân Dạ khả năng tu luyện tới tiểu thành tiểu đến 4, 5 năm, đây cũng quá lâu. Đến tiếp sau thật sự có thời gian tỉnh lại linh căn sao? Sở dĩ kiếm tiền. Vân Dạ đánh cơm nước, miệng lớn nuốt, không có sầu lo cái gì. Này tâm thái Vương Nghiêu là khâm phục, chỉ có thể lắc đầu một cái, đồng dạng bắt đầu ăn mồm ngoàm. Chương 15, kiếm tiền. Kiếm tiền, ở Bạch Thạch trấn là một cái rất thận trọng sự tình. Thời gian 1 năm, Vân Dạ trừ bỏ tu vi và học thức tăng trưởng, càng quan trọng là hiểu rõ Bạch Thạch trấn. Hắn 1 năm trước liền có chuẩn bị kiếm tiền kế hoạch, nhưng nhận giới hạn ở tình báo, vô pháp xác định cuối cùng kết quả. Mà tiến hành 1 năm điều tra sau, Bạch Thạch trấn chủ yếu tình huống đã sáng tỏ, có thể mở làm rồi. Toàn bộ Bạch Thạch trấn, tổng cộng chia làm 4 cái bộ phận. Thứ nhất, Bạch Thạch trấn kẻ thống trị, quan phủ. Quan phủ nắm giữ quân đội, có đại lượng linh căn thức tỉnh giả hiệu lực, là toàn bộ Bạch Thạch trấn tối cường giai cấp. Mà quan phủ người quản lý không phải trưởng trấn, chủ tịch huyện loại hình đồ vật, mà gọi là linh pháp chính quan. Các đời linh pháp chính quan đều do quý gia tộc trưởng đảm nhiệm, nắm giữ mang tính áp đảo vũ lực, Bạch Thạch trấn không người có thể địch. Chí ít sách trên, cùng với những con cháu thế gia kia là nói như vậy. Mà quan phủ làm quý gia đất phần trăm, cũng phổ biến nhúng tay trọng yếu ngành nghề, tận sức với đem đầu to lợi ích ôm đồm ở chính mình trong lòng. Dương gia trước mua linh phủ, chính là gia tự quan phủ, không có những nhà khác có thể bán. Bởi quan phủ nhúng tay đều là lãi kết xù ngành nghề, hơn nữa ngưỡng cửa rất cao, ngược lại cũng cùng Vân Dạ kiếm tiền kế hoạch không xung đột, bất quá cẩn thận hay là muốn cẩn thận. Mà bộ phận thứ hai lại là thế gia. Bạch Thạch trấn một cái nào đó thế gia đã có chống lại quan phủ chi thế, trong tối ngoài sáng trắng trận thu lại tài nguyên cũng bình yên vô sự. Nếu như muốn làm cái gì vượt thời đại đồ vật, đầu tiên liền muốn đối mặt những thế gia này áp bức. Bộ phận thứ ba, thương nhân. Bạch Thạch trấn bản địa thương nhân đều là thế gia nâng đỡ, nhưng cũng không phải là không có người ngoại lai, có chút người ngoại lai lai lịch rất lớn, thậm chí các đại thế gia cùng quan phủ cũng không dám chèn ép, nhưng bọn họ cũng không chịu cùng bản địa thế lực lên mâu thuẫn, ảnh hưởng kiếm tiền, ngược lại là an ổn nhất loại hình. Đến mức bộ phận thứ tư, không cần nói tỉ mỉ, hai chữ là có thể khái quát, giao hẹ. Đại thể hiểu rõ Bạch Thạch trấn bốn phần lớn tình huống sau, Vân Dạ đem trong đầu hết thể kiếm bộn tiền kế hoạch quét sạch. Lý do rất đơn giản. Thời phong kiến chủ đề là cái gì? Thổ địa thôn tính, chiếm lấy thị trường, thu địa tô, thu bảo hộ phí, bồi dưỡng tay chân, thành lập ổ bảo, thực lực trở nên mạnh mẽ, sau đó sẽ tuần hoàn kể trên bước đi. Bạch Thạch trấn như thế cái địa phương nhỏ, một khi quả cầu tuyết lăn lên, đó chính là một tay che trời. Thế ra hiện nay cũng có thể cùng quan phủ địa vị ngang nhau, một cái con sâu nhỏ dám chạy đến đoạt ăn, quả thực là chán sống rồi, thuần tìm chết. Sở dĩ Vân Dạ tuyệt không thể quy mô lớn kiếm tiền, nhất định phải là nhất không làm người khác chú ý, một mặc nhất, thậm chí cảm giác bé nhỏ không đáng kể, không phải vậy một khi bị nhìn chằm chằm, chắc chắn phải chết. Thế là Vân Dạ sách ra đơn giản nhất, một mặc nhất kiếm tiền phương pháp. Ăn. Dân dĩ thực vi tiền, đây là tốt nhất kiếm tiền, nhưng cũng dễ dàng nhất bị quên ngành nghề. Hắn cho Vương Liêu nếm đồ vật, chính là một loại chính mình chế tác tương liệu, từ Vương Liêu phản ứng liền có thể nhìn ra đến rất có khả năng. Căn cứ điều tra, Bạch Thạch trấn đã có thị dân giai cấp rồi. Bình dân đều có công tác, tỉ như cho thế gia tinh luyện khoáng thạch, phân luyện thảo dược, mài chế mực tiền, thậm chí làm người hầu, giặt quần áo, thậm chí còn hoa lâu cũng coi như. Những công việc này cũng có thể nuôi sống người một nhà, nếu như vô pháp tỉnh lại linh căn, tiến vào những chỗ này làm công, kỳ thực cũng so với ở làng nhỏ có tiền đồ. Bất quá khuyết điểm chính là tự do nhận hạ, bất luận là thế gia vẫn là hoa lâu, đều sẽ không cho phép sinh sản xuất hiện gợn sóng, sở dĩ một ký chính là ký một đời, không có loại thứ hai lựa chọn. Đến mức quan phủ thế lực cung cấp kiếm tiền cương vị, đồng dạng là một loại xáo lộ, một ký một đời, không có trên đường lui ra cương vị, bất luận là sinh sản loại hình vẫn là linh căn thức tỉnh giả. Đúng thế, dù cho là linh căn thức tỉnh giả, cũng không cách nào tránh thoát vong lớn này, chỉ là có thể càng thể diện thôi. Vân Dạ làm chuyển thế giả, rõ ràng biết tất cả không thể ra sức đều là bởi vì sức mạnh không đủ, sở dĩ hắn cũng không để ý những này giáo điều cứng nhắc, hắn không gia nhập nguyên nhân chỉ là những công việc này không đủ kiếm tiền, hoặc là quá đạp lên điểm mấu chốt, quá lãng phí thời gian. So với những phiền toái này công tác, mua chút hạt đậu cùng muối, chiếu trong trí nhớ phối phương làm tương liệu đến tiền nhanh gấp trăm lần. Làm tốt tương liệu, tuy rằng chỉ là dùng từng cái phổ thông lọ sành, nhưng gia vị liệu khan hiếm tính để này nho nhỏ lọ sành giá trị bản thân tăng vọt gấp trăm lần. Mấu chốt nhất chính là, đây chỉ là thực vật tương liệu, thành phẩm cực thấp. Nếu như chỉnh bình bán ra cho người có tiền, có cái gấp mấy trăm lần lợi nhuận đều hoàn toàn khả năng. Đáng tiếc, người có tiền cũng sẽ không mua, đối với bọn hắn tới nói, trực tiếp đoạt càng đơn giản. Sở dĩ Vân Dạ chỉ có thể tiến hành một điểm nho nhỏ đóng gói, bán ăn vặt. Chuyện như vậy Vân Dạ không có cách nào tự thân làm, hắn cần tu hành, cần đọc sách, sở dĩ vì không lãng phí thời gian, Vân Dạ liền tìm tới Vương Liêu, cùng với ba cái bình dân. Bốn người này đều là hắn quan sát hồi lâu ứng cử viên, chí ít ở bề ngoài gặp sự cố sát suất rất nhỏ. Vân Dạ đem tương liệu giao cho Vương Liêu, sau đó để hắn cùng mặt khác ba cái bình dân tiếp xúc, thuê ba cái này bình dân chế tác đồ ăn buôn bán. Ở hứa hẹn phân bọn họ ba thành lợi nhuận sau, ba người này toàn bộ không thể chờ đợi được nữa đồng ý, thậm chí vỗ lồng ngực xin thề tuyệt đối không phụ lòng Vân Dạ. Lý do rất đơn giản, Bạch Thạch Trấn là không có hương liệu sản xuất, nấu ăn chỉ có thể thêm muối hoặc là các loại linh dược quý giá. Mà lấy thế giới này vũ lực trí thượng, món đồ gì đều dựa vào đoạt tình huống, đổi mới cơ bản bằng không, so với phong kiến vương triều còn đắc liệt, tuy rằng có gia vị liệu, nhưng căn bản không có cải tiến quá, mùi vị rất khó hình dung. Dưới tình huống này, thực vật tương liệu quả thực là vương nổ, không nói cùng thế gia nuôi đầu bếp so với, chí ít ở Bạch Thạch Trấn nghề nghiệp là hoàn toàn không thành vấn đề, cơ bản chính là tự nhiên kiếm được tiền. Đến mức những kia cầm linh dược làm gia vị liệu đồ ăn, ăn ngon là ăn ngon, nhưng loại này cách ăn, dù cho là linh pháp chính quan gia tộc cũng không ăn nổi, cũng không ảnh hưởng Vân Dạ chuyện làm ăn. Nói thật, Vân Dạ sở dĩ không có trực tiếp bán tương liệu, cũng là bởi vì vật này tác dụng còn rất lớn. Tỷ như các loại ưu thực tuy rằng hiệu quả tầng tầng kéo lên, nhưng mùi vị cũng tương ứng càng ngày càng khó ăn. Đẳng cấp càng cao, chế tác quá trình càng phức tạp, thành phẩm càng lớn, mùi vị loại này không trọng yếu đồ vật không có nghiên cứu cần phải. Dù cho là bạch ngọc viên, nó ăn ngon nguyên nhân cũng bất quá là nguyên liệu được trời cao chăm sóc, hơn nữa bản thân chỉ là cấp thấp nhất ưu thực, chế tác quá trình cũng không phức tạp. Không phải vậy dù cho chỉ là cất cao một đẳng cấp, mùi vị cũng sẽ mức độ lớn hạ thấp. Đối với những người có tiền kia tới nói, không điều kiện thì thôi, nếu như có điều kiện, vậy khẳng định cũng không ngại vì càng ăn ngon điểm nhiều giao ít tiền. Một khi thị trường mặt hướng chính là toàn bộ Bạch Thạch Trấn có tiền nhất quần thể, có thể tiền kiếm được liền không phải món tiền nhỏ rồi. Loại này đồng tiền lớn, Vân Dạ có mệnh kiếm lời, không mạng tiêu, liền không đúc kết rồi. Hắn chỉ cần 3 bữa đều có thể ăn cấp thấp nhất ưu thực liền có thể, cũng chính là 30-50 cái huyền đồng. Trình độ như thế này, chắc chắn sẽ không gây nên bất luận cái gì chú ý. Mà Vân Dạ thuê người bình thường, thân phận của hiện học đường cũng đầy đủ kinh sợ rồi. Nếu như dưới tình huống này còn có thể gặp sự cố, Vân Dạ chỉ có thể nói: "Rắc rưởi nhân sinh, ta một giây đều không muốn sững sờ." Mà thực tế kết quả cũng xác thực đều đang nắm trong bàn tay. Ba người mỗi ngày lợi nhuận dòng khoảng chừng có 200 cái huyền đồng, khấu trừ 3 phần 10 sau, Vân Dạ cũng có thể thu đến 100 cái trở lên, dù cho chia làm một phần cho Vương Liêu, cũng đầy đủ hắn tu hành rồi. Mà trên thực tế, ba người có thể tiền kiếm được không thể chỉ nhiều như vậy, chỉ bất quá bọn hắn ra đời ở Bạch Thạch Trấn, so với Vân Dạ càng rõ ràng trong đó hắc ám, muốn tiền của không lộ ra ngoài. Ha ha, ngươi đang chuyên tâm kiếm tiền, không lo được những chuyện khác, thế nhưng Chu Vi Du Côn vô lại công tác chính là nhìn chằm chằm ngươi kiếm tiền, sau đó thu bảo hộ phí. Nghĩ ẩn dấu, cơ bản nằm mơ. Không có, ngươi mới có thể không để lộ ra. Không kiếm một tiền, ngươi mới có thể ở Bạch Thạch Trấn sinh tồn. Cũng chính là tương liệu nguyên liệu thành phẩm cực thấp, nhưng thế gia này nhãn tuyến tay chân căn bản không dự liệu được, không phải vậy mỗi ngày 200 huyền đồng lợi nhuận dòng ít nhất phải giao lên đi 3/4, để lợi nhuận không gian ép đến thấp nhất, cho thế gia làm công. Không đồng ý. Ngươi có tương ứng vũ lực đối kháng sao? Hoặc là nói, một người bình thường là muốn cùng có đại lượng linh căn thức tỉnh giả thế gia đối kháng sao? Chương 16, chương tiểu tráng vấn đề. Số 2 diễn võ trường. Vương Liêu vui sướng tràn trề đánh một bộ uy vũ sinh uy hổ quyền, chờ thu công thời điểm, khó nói kích động trong lòng, tiến đến Vân Dạ bên cạnh mừng lớn nói, ta chưa bao giờ giàu có như vậy quá. Dĩ nhiên ở An Ưu thực sau luyện quyền, quả nhiên cảm giác không giống nhau, tinh khí thần hoàn mỹ dán vào hổ quyền yếu nghĩa, tiến bộ thần tốc. Chẳng trách những con cháu thế gia kia bất luận hổ quyền vẫn là dưỡng khí thuật, đều cường dọa người. Muốn giống như bọn họ, có thể tùy tiện ăn giáp cấp đất cấp ưu thực, coi như là heo cũng có thể trưởng thành. Liên Vương Liêu cảm giác mà nói, này trải nghiệm quá rồi, quả thực dừng không được đến. Hắn trong lúc nhất thời có chút rõ ràng, tại sao có chút bình dân không tiếc làm con cháu thế gia chó săn cũng phải đòi mấy bát ưu thực. Tôn Nghiêm có thể so sánh tu vi cọ cọ cọ tăng lên có trọng yếu không? Vân Giả nói, nếu như có thể tỉnh lại linh căn, cũng không cần phải như thế trốn trốn tránh tránh, đến thời điểm có thể kiếm lời càng nhiều. Lợi hại, ta cùng ngươi lan lộn, ta không hiểu nhiều như vậy, nhưng ta cảm giác ngươi có thể làm được. Vương Liêu nhiệt huyết sôi trào lên, hắn tựa hồ đã thấy tương lai hăng hái dáng dấp. Loại này đánh vỡ thế gia lũng đoạn cảm giác, đúng vô cùng hắn khẩu vị. Hơn nữa bất luận cái gì linh căn thức tỉnh giả mục tiêu cuối cùng, đều là nhảy vọt giai cấp, để cho mình biến thành mới thế gia. Ứng đối thế gia chèn ép là kiến thức cơ bản. Trên thực tế, nếu không có bọn họ thiên phú không được, không có chèn ép cần phải, hiện tại hẳn là đã bắt đầu đối mặt thế gia rồi. Những kia bị phân phối đến giáp đất đẳng cấp dưỡng khí đường thiên tài, cơ bản đều là mới vừa bộc lộ tài năng liền bắt đầu bị thế gia nhằm vào, hoặc là gia nhập thế gia, hoặc là khắp nơi nhận hạn, vĩnh viễn yên tĩnh lại. Quan phủ tựa hồ đối tình huống như thế không biết gì cả, tùy ý thế gia đào căn, mà Vân Dạ sau đó cũng biết, Lưu Quyền cái này linh pháp phó quan gia tộc nguyên lai chính là toàn bộ Bạch Thạch Trấn duy nhất có thể cùng quan phủ chống lại thế gia. Xem ra, hiện học đường cũng có phe phái đấu tranh, hơn nữa quan phủ nằm ở như thế. Đương nhiên, những thứ đồ này biết về biết, nhưng Vân Dạ chỉ là một cái con tốt nhỏ, ngay cả nhìn hí tư cách đều không có. Chỉ có rời xa những này đấu tranh mới có thể được an bình. Sở dĩ Vân Dạ cùng Vương Liêu yên lặng tu hành, làm bản thân lớn mạnh, tiếp tục làm học đường tiểu trong suốt. Thế giới này cũng có ăn Tết vừa nói, nhưng chỉ ở Bạch Thạch trấn lưu hành, thôn trấn ở ngoài không cái này dư dật. Mà cuối năm, Dương Thụ vợ chồng cũng đến thăm quá Vân Dạ, nhờ có bọn họ đến, Vân Dạ mới có thể đem tiền kiếm được đưa đến bọn họ trên tay, cải thiện cuộc sống của bọn họ. Hiện học đường này đặc biệt quái dị, không cho phép học sinh rời đi Bạch Thạch trấn, sở dĩ là không có cách nào thăm người thân. Dương Thụ vợ chồng cũng không phải kỳ quái, rốt cuộc Dương Thụ bản thân liền ở qua, chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới Vân Dạ dĩ nhiên ngăn ngắn một năm liền kiếm lời nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn là tu luyện tiêu hao bên ngoài tiền dư. Ở biết bộ phận tình hôm sau, Dương Thụ liên tục dặn Vân Dạ, ngàn vạn không thể bại lộ chuyện này, không phải vậy vô cùng có khả năng gặp sự cố, bị người thu gạt. Hắn lúc trước không ở lại Bạch Thạch trấn, càng nhiều nguyên nhân chính là ở đây, cao thủ quá nhiều, an nguy hoàn toàn hệ với người trong một ý nghĩ, còn không bằng đàng hoàng săn thú, vượt qua quãng đời còn lại. Vân Dạ tự nhiên biết những này, nhưng vẫn là gật đầu liên tục, để cha mẹ của kiếp này giải sầu. Sau đó, Vân Dạ hỏi dò Trương Tiểu Tráng tình huống. Vấn đề này không giải quyết, hắn rất khó an tâm. Nhưng Dương Thụ cũng lắc đầu, biểu thị chính mình không rõ ràng, Trương Tiểu Tráng là rời đi thôn sau mất tích, mà Trương Tiểu Tráng cha mẹ ở thăm viếng Trương Tiểu Tráng sau cũng một đi không trở lại, đầu mối gì đều không lưu lại. Đến mức trong thôn ít đi đâu đứa bé. Nói khó nghe chút, trong thôn hải tử đều không nhất định sống đến thành niên, chết rồi, ẩn đi, bán đi, quá nhiều tình huống, căn bản không thể làm rõ. Điều này làm cho Vân Dạ rất đáng tiếc, tuy rằng tình huống từ từ rõ ràng, nhưng chung quy là không có triệt để làm rõ. Cha, nương, các ngươi không cần đi, ngay ở Bạch Thạch trấn bán ăn vật đi, ta lo lắng các ngươi trở về sẽ bị chặn giết. Dùng loại này lời giải thích, Vân Dạ lưu lại Dương Thụ vợ chồng. Chặn giết độ khả thi rất thấp. Nếu như muốn, Dương Thụ vợ chồng đi tới Bạch Thạch trấn trước cũng sớm đã bị chặn giết rồi. Bọn họ có thể đi tới đây, đủ để chứng minh người giật dây cũng không phải cái gì chân chính đại nhân vật, hoặc là không chắc chắn chặn giết Dương Thụ vợ chồng, hoặc là e ngại Vân Dạ trở thành linh căn thức tỉnh giả, thu được quyền thế sau, đem bọn họ tra được lôi chuyện cũ. Rất nhanh, cẩn thận thương thảo một hồi ở Bạch Thạch trấn kiếm sống kế hoạch sau, Dương Thụ vợ chồng cầm các loại tương liệu phối phương rời đi. Cha mẹ vừa đi, Vân Dạ hít dài một khẩu khí, tinh thần thả lỏng ra. Bây giờ nhìn lại, đối phương không chỉ không có cách nào xuống tay với hắn, trái lại còn muốn sợ hắn, dù sao cũng là xuyên lỗ thủng tiến vào, nếu như chuyện này bại lộ, vậy tuyệt đối là chết chắc rồi, bằng đối phương năng lực, cũng xếp bất bình chuyện như vậy. Sát hạch quá rồi nửa tháng trái phải. Hiện học đường một lần nữa phân cấp. Thông qua nhất khảo học sinh, toàn bộ sắp xếp nhị khảo, cùng hướng về kỳ học sinh cuối cùng đài thi đấu. Vân Dạ khóa này hơn 200 người. Có thể ở thời gian một năm liền quá rồi nhất khảo, hoặc là có thiên phú hoặc là đủ nỗ lực hoặc là đầy đủ có tiền. Mà bất luận thiên phú nỗ lực vẫn là tiền, kỳ thực đều rất hiếm có, không phải người nào đều có. Này 200 người, kỳ thực chỉ có 120 người hợp lệ, tiến vào nhị khảo phạm chủ. Mà này hợp lệ 120 người, kỳ thực cũng có tổng hợp xếp hạng. Vân Dạ xếp ở 99 tên, Vương Liêu so với Vân Dạ còn kém một chút, xếp ở 109 tên. Tuy rằng Vương Liêu thiên phú so với Vân Dạ khá hơn một chút, nhưng thêm ra 3 năm tu hành, vẫn là phát huy tác dụng, không để Vân Dạ quá thảm, liền một ngày lao đại đều làm không được. Mà cái bài danh này trừ bỏ khích lệ ở ngoài, quan trọng nhất chính là tài nguyên rồi. Thứ nhất, mỗi ngày 3 phần giáp cấp ưu thực. 3 vị trí đầu, mỗi ngày 1 phần giáp cấp ưu thực. 10 vị trí đầu, mỗi ngày miễn phí 2 phần ất cấp ưu thực. 30 vị trí đầu, mỗi ngày 1 phần ất cấp ưu thực, 2 phần bính cấp ưu thực. 50 vị trí đầu, mỗi ngày 2 phần bính cấp ưu thực. Đây đối với người bình thường tới nói, đại khái là duy nhất truy đuổi cơ hội rồi. Chỉ phải xếp hạng tiến 50 vị trí đầu, liền có thể thu được vượt xa quá đi tài nguyên tu luyện. Nhị khảo nhân số tổng cộng cũng bất quá 2-300 người, nếu như thiên phú đủ, cho dù không tiền ra tốc cũng có hy vọng. Vân Dạ đối cái bài danh này không ý tưởng gì, hắn kiếm được tiền đã đủ hắn mỗi ngày ăn đủ đỉnh cấp ưu thực rồi. Thậm chí ngoài ngạch đến một phần bính cấp ưu thực, đối với hắn mà nói cũng không còn là vấn đề lớn. Này đã được rồi. Tiến xếp hạng linh tài nguyên, chỉ có thể tăng cường bại lộ nguy hiểm, cái được không đủ bù đắp cái mất. Vân Dạ mặc dù có thể bình tĩnh tu luyện, thuần túy là nơi này không ai nhận thức Vân Dạ, hơn nữa đều vội vội vàng vàng, cũng không thời gian quan tâm một cái tiểu trong suốt, không phải vậy một khi phát hiện Vân Dạ rõ ràng không hề bối cảnh, lại mỗi ngày có tiền ăn ưu thực, kia rất khó dự đoán sẽ phát sinh cái gì. Mà duy nhất một cái biết Vân Dạ tình huống, tiến hành quan tâm người, tuy rằng cũng kỳ quái Vân Dạ tiền từ nơi nào đến, nhưng cũng không hề nói gì, hắn tư chất của tự mình vấn đề càng to lớn hơn. Lấy gia đình của hắn, không thể vì một chút tiền lẻ, để tính mạng của chính mình chịu đến uy hiếp. Chương 17, tự nghĩ ra bí truyền dưỡng khí thuật, tưởng tượng pháp. 2 tháng chớp mắt liền qua. Lấy sát hoạch phân chia phạm vi sau, Vân Dạ cần phải đi học đường cũng hoàn toàn khác nhau rồi. Chính khóa dưỡng khí đường, không chỉ đổi càng to lớn hơn, hơn nữa học sinh cũng thay đổi, tăng cường đến hơn 50 người. Lần này vận khí không tệ, cùng Vương Liêu phân đến cùng một cái dưỡng khí đường, cũng là chữa bính dưỡng khí đường, bất quá bỏ thêm nhị khảo tiền tố. Khoảng cách gần rồi, Vân Dạ cùng Vương Liêu có thể làm sự tình cũng càng nhiều, lẫn nhau tỉ thí hổ quyền, thảo luận dưỡng khí thuật, đều là chuyện thường xảy ra, hy vọng thông qua phương pháp này tăng nhanh tu hành. Đáng tiếc, chỉ bằng vào chính bọn hắn, hiệu quả rất ít, kém xa danh sư chỉ điểm. Nhưng dưỡng khí đường nhân số tăng cường, những lao sư này cũng đều có chính mình tính khuynh hướng, đối Vân Dạ Vương Liêu hai người này cũng không ngoài ngạch quan tâm, chỉ điểm rất không để tâm, ý nghĩa không lớn. Mà những thiên tài chân chính kia, thậm chí còn có tiền, bị đơn độc chỉ điểm một chút, tiến bộ nhanh chóng, để chênh lệch tiến một bước kéo đại. Nay vẫn là Vân Dạ, Vương Liêu không có bị nhằm vào tình huống, những kia không chịu thua thiên tài, những lích lợi này tương quan giả liền dứt khoát không chỉ điểm, thậm chí cố ý chỉ điểm sai, vậy thì rất khủng bố rồi. 2 tháng xuống, Vân Dạ dưỡng khí thuật tiến rất xa, đã từ đặt móng sơ kỳ tiến vào đặt móng trung kỳ, bộ dáng này e sợ 1-2 năm liền có thể dưỡng khí tiểu thành, được tỉnh lại linh căn cơ hội. Nhưng hắn cũng phát hiện vấn đề. Chính khóa, dưỡng khí thuật. Phó khóa, hổ quyền. Thứ khóa, yêu ma chi thức, tu hành chi thức. Hiện học đường nhị khảo giai đoạn học tập lượng lớn vô cùng, đã bắt đầu vượt qua Vân Dạ chịu đựng phạm vi. Tu hành dưỡng khí thuật thời gian tăng cường, còn lại phương diện sẽ hạ xuống. Mỗi ngày 3 bữa đinh cấp ưu thực, tương đương với hắn ít nhất phải diễn luyện dưỡng khí thuật 15 lần. Nay không phải là số lượng nhỏ, Vân Dạ phải dùng đi 3 tiếng. Mà trên thực tế, Vân Dạ mỗi ngày 3 bữa không chỉ là ăn đinh cấp ưu thực, còn có thể có một phần binh cấp. Trong một ngày, hắn chỉ ít dùng 4 tiếng dùng tới diễn luyện dưỡng khí thuật. Hơn nữa còn có hổ quyền cùng với các loại chi thức cần nắm giữ, Vân Dạ thời gian đã bắt đầu không đủ dùng rồi. Có biện pháp nào hay không tăng cao dưỡng khí thuật hiệu suất? Vân Dạ tính toán đến, dưỡng khí đường chuyên môn truyền thụ dưỡng khí thuật, nắm giữ cấp độ càng cao, hiệu quả càng tốt, tổng thể mà nói nắm giữ độ đều là 5 tầng phân chia, nhập môn, thông thạo, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Hiện nay hắn thậm chí còn chỉ là thông thạo trình độ, trên lý thuyết còn có tăng lên rất nhiều không gian. Nhưng đây chỉ là trên lý thuyết. Chăm chú một hạng nào đó tài nghệ mười mấy năm người đều rõ ràng, học đồ vật tiền kỳ là tăng lên nhanh nhất, càng đi về phía sau càng chậm, hoàn toàn là mài nước công phu, thậm chí thẳng thắn cả chết. Dưỡng khí thuật tuy rằng không lắm phức tạp, có thể Vân Dạ cũng là dùng 1 tháng mới nhập môn, 1 năm mới thông thạo. Muốn tiến vào tiểu thành giai đoạn, e sợ ít nhất phải thời gian 5 năm chậm rãi cải tiến, đem một hạng này tài nghệ khắc vào cốt tủy mới có thể làm đến. Nhưng như vậy dài thời gian, hiển nhiên cũng không thể giải quyết Vân Dạ cảnh khốn khó. Dưỡng khí thuật, không nghi ngờ chút nào cũng là có đẳng cấp. Lại như tiểu thuyết võ hiệp nội công một dạng, tuyệt thế thần công cùng phổ thông võ công hiệu quả đó là khác nhau một trời một vực. Mà Vu Ngọc làm dưỡng khí thuật truyền thụ lão sư, cũng có nhắc qua cái khác dưỡng khí thuật. Nếu như nói quan phủ dạy dưỡng khí thuật là cơ sở, như vậy càng cường dưỡng khí thuật chính là bí truyền. Hết thể gia tộc bí truyền dưỡng khí thuật đều là ở dưỡng khí thuật cơ sở trên một chút phát triển ra đến. Trên bản chất, này vẫn là cùng một loại thuật, chỉ có điều càng dễ dàng học tập, càng dễ dàng đạt đến cảnh giới cao hơn rồi. Tương đương với đem nguyên bản tán loạn tri thức sắp xếp thành tri thức cây, tăng cao học tập hiệu suất. Nói cách khác, bất luận cái gì dưỡng khí thuật độ thuần thục đều là thông dụng. Chỉ cần bắt được, xác suất lớn có thể lập tức bắt đầu. Cũng chính là loại này tính phù hợp rộng, để bí truyền có giá cực kỳ cao trị, trên căn bản sẽ không có người đem bí truyền chạy ra đi. Vu Ngọc làm dưỡng khí thuật giảng bài lão sư, kỳ thực cũng nắm giữ bí truyền, cũng nguyên nhân chính là này mới chọn hắn làm giảng bài lão sư. Trên lý thuyết, nếu như hắn không hề bảo lưu, người học sinh kia không học được bí truyền dưỡng khí thuật cũng có thể nhanh chóng tiến bộ. Nhưng Vu Ngọc là thế gia người, không thể toàn tâm toàn ý dạy một cái bình dân, một năm qua, Vân Dạ dưỡng khí thuật liền thông thạo cảnh giới đều là mới vừa nắm giữ không lâu. Vân Dạ cảm giác, hiện học đường đường là đi không thông, muốn biết đến bí truyền, chỉ có thể thông qua những phương pháp khác, hoặc là chính mình nghiên cứu. Mà hai con đường này đều hầu như không thể. Lấy thế giới này đối bí pháp bảo thủ trình độ, Vân Dạ không thể dùng tiền mua đến bí truyền, chỉ có thể dùng thực lực mạnh đoạt, hoặc là thế gia, quan phủ lập xuống công lao lớn, do bọn họ trao tặng. Vân Dạ một không có thực lực, hai cũng còn chỉ là vừa mới bắt đầu tu hành, không thể lập công. Mà con đường thứ hai, chính mình nghiên cứu, này càng khó rồi. Bạch Thạch Trấn tồn tại chí ít mấy trăm năm, trải qua mười mấy đời, nhưng nổi danh thế gia vẫn là chỉ có như vậy mấy cái. Rõ ràng, đây không phải mấy đời người liền có thể hoàn thành đồ vật, dù cho thiên phú cực cao cũng có được. Nhưng trái lo phải nghĩ, Vân Dạ cảm giác mình tựa hồ cũng chỉ có chính mình nghiên cứu. Thời gian của hắn là không đáng giá tiền nhất, một đời không được còn có đời thứ hai, có thể tích lũy một điểm liền tích lũy một điểm mới là vương đạo. Ý nghĩ thông suốt, Vân Dạ triệt để thoải mái, không còn suy tư làm sao sát hoạch được càng nhiều phân, mà là chuyên tâm học tập các loại tri thức. Mà vào lúc này, Vân Dạ mới phát hiện hiện học đường các đại thứ khóa tác dụng. Thứ khóa là trực tiếp truyền thụ thực dụng kỹ thuật địa phương, thảo dược phân loại, khoáng thạch tinh luyện, thậm chí còn y thuật nhạc khí đều có dạy. Chỉ có điều những thứ đồ này đối mặt căn bản không phải linh căn thức tỉnh giả, sở dĩ cũng không ai quan tâm. Vân Dạ phát hiện, ở thứ khóa đi học, cơ bản đều là chút 15-16 tuổi, điều này làm cho Vân Dạ ngạc nhiên, ở độ tuổi này không phải bắn vọt giai đoạn sao, làm sao vẫn còn ở nơi này. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, có lẽ chính là đến giai đoạn cuối cùng, biết mình thức tỉnh linh căn vô vọng, cho nên mới đến học tập những này thực dụng kỹ thuật, để cầu kiếm cơm ăn, không đến không một hồi. Mà tình huống thực tế ở Vân Dạ lặng lẽ hỏi thăm sau, cũng cấp tốc sáng tỏ. Nguyên lai, thứ khóa học sinh, không chỉ là người tu luyện, thậm chí phần lớn học tập giả, đều là không có tư chất người bình thường, bọn họ là quan phủ hậu cần bộ môn học đồ, cũng có thể nói là đời đời truyền thừa người hầu. Cuộc đời của bọn họ chính là học được kỹ thuật, sau đó hiệu lực quan phủ, người tu luyện, cuối cùng sinh con dưỡng cái tuần hoàn đi lại. Vân Dạ đã không cảm thấy kinh ngạc, yên lặng hòa vào trong đó, rút lấy chính mình cần các loại tri thức. Nghĩ nghiên cứu dưỡng khí thuật, đầu tiên phải hiểu dưỡng khí thuật vận hành nguyên lý. Thế giới này, hầu như tất cả mọi người đều là biết nó đúng, mà không biết giá trị, cũng không có đặc ý đi nghiên cứu, dựa cả vào tiền tài linh quang lóe lên tiến hành cải tiến. Nhưng ở Vân Dạ nơi này, tình huống hiển nhiên có chỗ bất đồng, hắn sức sáng tạo không đủ, vô pháp khai thác con đường phía trước. Nhưng đối đã có đồ vật hệ thống phân tích, như cũng để hắn phát hiện phần lớn người phát hiện không tới sự tình. Đó chính là khẩu quyết tác dụng. Dưỡng khí thuật nhất định phải phối hợp khẩu quyết, tuy rằng đọc thầm liền được, nhưng không có là vạn vạn không được. Mà khẩu quyết nội dung trên cơ bản là miêu tả khí từ toàn thân tinh luyện, hội tụ tại ngực, thật lâu không tiêu tan, cuối cùng bảo tồn sinh mệnh năng lượng để thân thể từ từ mạnh mẽ. Này nghe tới, tựa hồ khá giống. Thôi miên, tự mình ám chỉ. Bay lên hứng thú Vân Dạ lập tức bắt đầu thí nghiệm. Đầu tiên, hắn không nghĩ nữa khẩu quyết, đơn thuần luyện tập một lần dưỡng khí thuật. Cũng có khẩu quyết dưỡng khí thuật không giống, đơn thuần động tác, chỉ là để Vân Dạ mồ hôi đầm địa, hầu như không có khí bị tinh luyện ra. Đây là liền nhập môn đều không có làm được dưỡng khí thuật, cùng quá khứ kinh nghiệm một dạng, không có hiệu quả chút nào. Sau đó, Vân Dạ lại luyện tập một lần bình thường dưỡng khí thuật. Chỉ có điều cùng hoàn chỉnh luyện tập không giống, Vân Dạ lần này cẩn thận lĩnh hội mặc niệm khẩu quyết lúc, thân thể biến hóa. Kết quả là bởi vì phân tâm, dưỡng khí thuật hiệu quả giảm nhiều, chỉ nuôi ra ở tình huống bình thường khoảng chừng 40% trái phải khí. Cuối cùng, Vân Dạ không có vịnh tụng khẩu quyết, mà là trực tiếp tưởng tượng khí bị tinh luyện ra, cũng diễn luyện động tác. Mà kết quả đặc biệt có ý tứ, lần này tu luyện, dưỡng khí thuật dĩ nhiên không phải là không có hiệu quả, chỉ là hiệu quả giảm nhiều, khoảng chừng chỉ có 10% trái phải hiệu suất, so với vịnh tụng khẩu quyết lúc phân tâm hiệu quả còn thấp hơn. Sau lần đó Vân Dạ nhiều lần thông qua tưởng tượng tu luyện dưỡng khí thuật, kết quả để hắn kinh ngạc chính là, theo thông thạo, tu luyện hiệu suất cấp tốc tăng cao, rất nhanh sẽ đạt đến bình thường tu luyện hiệu quả 80%, thậm chí còn có tăng lên không gian. Tình huống như thế, tiến một bước phong phú Vân Dạ đối tu luyện hiểu rõ. Liên Vân Dạ cảm giác mà nói, thông qua tưởng tượng tu luyện dưỡng khí thuật, kỳ thực so với mặc niệm khẩu quyết khó, mà trực tiếp niệm xuất khẩu quyết, tác so với đọc thẩm còn muốn càng đơn giản. Sở dĩ hắn có thể thông qua tưởng tượng tu luyện pháp cấp tốc đạt đến bình thường khẩu quyết tu luyện pháp trình độ, đó là bởi vì hắn đã vững vàng nhớ kỹ động tác, đã thông thạo đến cực điểm, có thể đem toàn bộ tâm thần đều dùng đang tưởng tượng trên. Mà nếu như là người mới học, coi như không cái khác động tác, ở trong đầu tưởng tượng một cái chân thực vật thể cũng là rất khó. Tưởng tượng tu luyện pháp cũng không phải nghĩ cái đại khái liền được, phải vô cùng rõ ràng hiểu rõ khí cảm, hiểu rõ khí bị tinh luyện ra cảm giác, điều này cần trường kỳ luyện tập tiến hành hoàn thiện. Mà một khi hoàn thành, tăng thêm cũng xác thực vượt xa khỏi Vân Dạ tưởng tượng. 100% ngưỡng cửa, cấp tốc bị vượt qua. Chỉ là mới thành lập tôi, đi ngang qua Vân Dạ một tháng cải tiến sau, hiệu quả dĩ nhiên liền đạt đến 150%. Vân Dạ mơ hồ cảm giác được, cái gọi là bí truyền dưỡng khí thuật, kỳ thực chính là giản lược đến khó, xây dựng càng lập thể, càng rõ ràng quá trình tu luyện, mà không phải vẫn dùng một bộ kia phụ trợ khẩu quyết. Nếu như không lĩnh ngộ điểm này, dưỡng khí thuật e sợ sẽ vĩnh viễn dừng lại ở trình độ thấp, khó có thể đại thành chớ nói chi là viên mãn. Mà so với tưởng tượng pháp đào móc, luyện thể động tác Vân Dạ liền không có chỗ xuống tay, hắn tích lũy không đủ để hắn cải tiến động tác. Trên căn bản tùy tiện thay đổi, toàn bộ dưỡng khí thuật hiệu suất sẽ vách đá thức ngã xuống, đơn thuần toàn diện, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Động tác sửa chữa, vẫn là chờ hắn với cái thế giới này hệ thống tu luyện đủ hiểu nói sau đi. Hiện học đường giảng bài lão sư đều có sửa chữa dưỡng khí thuật động tác năng lực, bọn họ tiến hành chỉ điểm, đều sẽ căn cứ tình huống cá nhân sửa chữa động tác, nếu như một cái hai cái còn nói được, đại khái là thiên phú dị bẩm. Nhưng tất cả đều có, e sợ đây chính là một loại nào đó thường thức tính đồ vật, chỉ là Vân Dạ cấp độ không tới, vô pháp hiểu rõ. Chương 18, thoát ly tầng dưới chót. Cả năm, Vân Dạ ngay ở cải tiến tưởng tượng pháp cùng tu luyện học tập bên trong vượt qua. Mỗi ngày chỉ ngủ 6 tiếng, còn lại thời gian tất cả ở gặm các loại chỗ khó, đem tiềm lực nghiền ép sạch sẽ rồi. Vân Dạ chính mình cũng không nghĩ tới, hắn sống lại đến tu hành thế giới lại vẫn đến thi đại học, hơn nữa là ở 9 tuổi. Nhưng đây là không có cách nào, không liệu ở thế giới này tuyệt đối ra không được đầu. Mà thời gian một năm này, Vân Dạ cuối cùng đem tưởng tượng pháp cải tiến đến hiện giai đoạn cực hạn, khoảng chừng là nguyên bản tu hành hiệu suất 300%, đồng thời thời gian tu hành cũng giảm mạnh, chỉ có quá khứ một nửa. Hiện nay Vân Dạ chỉ cần mỗi ngày 2 giờ, là có thể đem 3 bữa dinh dưỡng toàn bộ chuyển hóa thành khí. Nói đúng ra, phải gọi sinh mệnh năng lượng. Loại này sinh mệnh năng lượng không Vân Dạ tưởng tượng như vậy mơ hồ, biểu hiện ra hiệu quả đơn giản là thể chất càng tốt hơn, sức mạnh tốc độ được tăng lên, nhưng cũng không sẽ vượt qua người bình thường. Trên địa cầu cũng không có thiếu người có thể dễ dàng làm được người thường nhìn qua chuyện không thể nào, nhưng sở dĩ không hiểu, chỉ là người bình thường sẽ không dùng một đời thời gian đi tôi luyện thôi. Tỷ như có chút người có thể trực tiếp dùng tay đem gạo tạo thành một đoàn, dùng phi đinh xuyên thấu thủy tinh, dùng bài poker cắt ra bình nước ngọt, này đều xem ra tài năng như thần, rất khó mà tin nổi. Dưỡng khí thuật cũng giống như vậy, tuy rằng cảm được khí, nhưng có thể làm được sự tình cũng không nhiều, dù cho là cùng người hiện đại so với, cũng không phải những kia dốc cả một đời tôi luyện tài nghệ người đối thủ. Nhưng hiện tại không được, tương lai còn có hy vọng. Vân Dạ hiện tại tu hành hiệu suất là quá khứ gấp 3. Hầu như để hắn tốc độ tu hành nổ tung thức tăng cao. Mỗi ngày 3 bữa ưu thực, đổi thành bình thường tính toán đồ ăn phân số, khoảng chừng là 9 phần, thập phần. Mà năm thứ nhất có một bữa là đinh cấp ưu thực, sở dĩ tính ra là 5 phần. Nói cách khác, hắn vốn là năm thứ nhất tốc độ tu luyện gấp 2, hiện tại lại có tưởng tượng pháp gia trì, trực tiếp tăng lên dữ dội đến 6 lần hiệu suất. Hắn hiện tại tu luyện 1 năm, đã bằng năm thứ nhất tu luyện 6 năm, hoàn toàn không thể giống nhau. Hơn nữa này vẫn là chỉ tính đinh cấp ưu thực, Vân Dạ mỗi ngày kỳ thực còn có thể ăn 1 phần bính cấp ưu thực, có thể nhiều thu được 2 phần đồ ăn dinh dưỡng, thực tế tốc độ tu luyện càng nhanh hơn. Sở dĩ chỉ là 1 năm mà thôi, tu vi của hắn trực tiếp từ đặt móng sơ kỳ tăng vọt đến tiểu thành sơ kỳ. Đến tiểu thành giai đoạn, phu tá hổ quyền, Vân Dạ thậm chí có thể một quyền ở trên thân cây đánh ra một cái sâu sắc quyền ấn, trên trình độ nào đó, Vân Dạ đã sắp chạm tới người hiện đại cực hạn rồi. Mà trình độ như thế này, ở tu hành thế giới, hoàn toàn chỉ là bắt đầu, hoàn toàn không phải hạn mức tối đa. 10 năm trước, giáp đen binh sĩ có thể dễ dàng đẩy ngã tiểu giã thôn kiến trúc, ung dung một đòn liền đem hắn đánh cả người ngang trời bay lên, sức mạnh của bọn họ tuyệt đối có thể xứng tụng một người thành quân, Vân Dạ còn cách nhau rất xa. Đến cảnh giới tiểu thành, Vân Dạ tu luyện liền không như vậy thuận, hắn lập tức phát hiện thiên phú ràng buộc. Tuy rằng hiệu suất so với quá khứ cao, thế nhưng tư chất hạn chế để thể chất của hắn khó có thể bảo tồn sinh mệnh năng lượng, cần muốn cố gắng gấp bội mới có thể đột phá thể chất hạn mức tối đa, đem khí phạm vi bao phủ tiếp tục tăng cường. Tuy tiện tính toán, Vân Dạ liền phát hiện hắn muốn tu luyện đến đại thành, chí ít còn muốn 2-3 năm. Điều này làm cho hắn có chút đã tê dần, đại thành đều khó như vậy, kia viên mãn là cái tình huống thế nào? Xem ra ta vẫn là tâm lớn hơn, bằng vào ta hiện tại tư chất, đại thành chính là cực hạn, căn bản không thể tu luyện tới viên mãn, đã như vậy, ta trực tiếp đi hoán tỉnh đường đưa tin. Bắt đầu thử nghiệm linh căn tỉnh lại, ở tỉnh lại trong lúc, đem dưỡng khí thuật tu luyện tới đại thành. Vân Dạ đứng dậy, thẳng đến Hoan Tỉnh Đường. Linh căn tỉnh lại cũng có đồng bộ bí thuật, có thể tăng cường không ít tỷ lệ thành công, để tỉnh lại càng thêm có thể khống. Trước mắt hắn muốn học đến tỉnh lại bí thuật, chỉ có thể đi Hoan Tỉnh Đường đưa tin. Đưa tin điều kiện là tiểu thành, hắn chân thật đến trình độ này, tự nhiên không lý do bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngược lại một năm trước liền đi đưa tin Chu Hiền, là bị lao sư đề cử, đi rồi đường tắt, đặt móng hậu kỳ liền tiến vào hoàn tình đường, có thể sớm một tháng quen thuộc tỉnh lại bí thuật. Vân Dạ không có lao sư đề cử, chỉ có thể tiểu thành rồi lại đi. Hoàn tình đường ở học đường nơi càng sâu, một mình chiếm cứ một cái to lớn khu vực. Trên căn bản, nơi này hội tụ đều là người có tiền cùng thiên tài. Bọn họ phần lớn đều là tứ khảo trở lên học tử, tích lũy rất nhiều năm, mới rốt cục tiểu thành tiến vào hoàn tình đường, đương nhiên cũng có nhị khảo tam khảo liền tiến vào hoàn tình đường, thế nhưng mãi cho đến ngũ khảo đều không có tỉnh lại linh căn học sinh cũ. Tỉnh lại linh căn, không phải nói đến tiểu thành tựu có thể tỉnh lại, chỉ là tiểu thành có tỷ lệ tỉnh lại. Trên thực tế, tự nhiên là tu vi càng thâm hậu, tỉnh lại độ khả thi càng cao. Nếu như là đại thành, kia cơ bản là 100% có thể tỉnh lại, căn bản không cần tỉnh lại bí thuật. Vân Dạ tiến hoàn tình đường sau, rất nhanh sẽ tìm tới đưa tin nơi, phụ trách ghi chép công tác chính là một cái mặt tươi cười thanh niên. Hắn nhìn thấy Vân Dạ sau sáng mắt lên, liếc mắt là đã nhìn ra Vân Dạ chỉ có 10 tuổi. Như thế tuổi trẻ liền đạt đến tiểu thành, tỉnh lại linh căn tỷ lệ là thật không nhỏ. Hắn hiền lành nói, "Sư đệ, là đến đăng ký sao? Ta là nơi này người ghi chép Vương Diệp, nếu như ta nghiệm chứng sau ngươi xác thực đến tiểu thành, kia trực tiếp đem tin tức điền lên ngươi là có thể đi vào rồi." "Nghiệm thế nào chứng?" Vân Dạ viết. "Ngậy, chúng ta vỗ tay liền được rồi." Vương Diệp nói. Hắn không nghĩ tới, cái này tân sinh dĩ nhiên biết hầu không được, đây chính là to lớn thế yếu, câu thông thành phần cao, học cái gì cũng không tốt học, trời sinh so với người khác chậm một bước. Hơn nữa dưỡng khí thuật, hoàn tỉnh thuật chỉ là phổ thông độ khó, linh pháp hàng ngũ mới thật sự là phức tạp, hơi bất cẩn một chút, thậm chí sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh, vô pháp bình thường câu thông người, tương lai quả thực một mắt đều có thể nhìn thấy đầu. Vân Dạ nhấc tay, ra hiệu Vương Diệp vỗ tay. Hắn đã quen, không đáng kể ánh mắt của người khác, đối với những người khác mà nói đây là to lớn thiếu hụt, nhưng đối với hắn mà nói, trái lại có thể làm cho hắn càng yên tĩnh suy nghĩ, giảm thiểu phạm sai lầm khả năng. Đùng. Vỗ tay lúc này, Vân Dạ chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, dưỡng khí chỗ sản sinh sinh mệnh năng lượng đột nhiên lưu động. Điều này làm cho Vân Dạ phi thường kinh ngạc. Hắn tu hành nhiều năm như vậy, nhưng là chưa bao giờ có thể điều động những sinh mệnh năng lượng này, cho tới nay đều chỉ là phát huy bị động tác dụng, cũng chính là ôn dưỡng thân thể, tăng lên tố chất thân thể. Điều này làm cho hắn vẫn cho là cái gọi là khí, chỉ là để hắn trực quan cảm giác được sinh mệnh năng lượng của mình, căn bản không thể chủ động thực dụng. Ngày hôm nay gặp phải Vương Diệp, hiển nhiên đánh vỡ cái này vốn có ấn tượng. Không thể dùng, chỉ là hắn không thể mà thôi, không có nghĩa là bản thân như vậy. Sắp thực đạt đến tiểu thành, sư đệ, ở đây điền tin tức sau ngươi là có thể đi vào rồi. Vương Diệp chìa tay, đem vợ đẩy lên trước mặt Vân Dạ. Họ tên, tuổi tác, cảnh giới, xuất thân. Đơn giản mấy hạng tin tức điền xong, Vương Diệp nhìn lướt qua, trực tiếp để Vân Dạ đi vào rồi. Ào ào rào. Hoàn tỉnh đường người cũng không ít, đi vào không bao lâu, Vân Dạ liền nhìn đến lượng lớn học tử ở luận võ thử chiêu, tiếng người huyên náo. Nhất khảo đến ngũ khảo, càng về sau, phó khóa, thứ khóa chiếm cứ phân số tỷ trọng lại càng lớn, mà có thể đi vào dưỡng khí đường, chí ít đều là tiểu thành, chính khóa muốn tiếp tục tăng lên, độ khó quá cao, kém xa nhiều rèn luyện tự thân chém giết chi thuật. Tiến vào hoàn tỉnh đường cũng không có nghĩa là cái gì, tỉnh lại linh căn mới thật sự là tu thành chính quả. Vân Dạ nếu như nhớ không lầm lời nói, nhị khảo tuy rằng chỉ có 200-300 người, nhưng năm nay mới thôi, tu hành đến tiểu thành cảnh giới có tới 27 người. Mà tam khảo, tứ khảo, ngũ khảo, chỉ có thể càng nhiều, sẽ không càng thiếu. Toàn bộ hoán tỉnh đường, có cái hơn 100 người chẳng có gì lạ. Hắn tuy rằng suy nghĩ ra tưởng tượng pháp, có một chút ưu thế, nhưng những ưu thế này ở hoán tỉnh đường cũng không tính là gì, không có một chút nào kiêu ngạo chỗ trống. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn cuối cùng cũng coi như là thoát ly tầng dưới chót, tiến vào càng cao hơn tầng cấp, này rất cổ vũ hắn. Chương 19, Kỳ Liên lão sư. Đến người mới rồi. Có vẻ như chưa từng thấy, lai lịch gì? Một dạng chưa từng thấy, hẳn là bính, đinh đường rất rưởi, tích tụ ra đến tiểu thành mà thôi. Không ít ánh mắt ném bắn tới, trong đó có ác ý không phải số ít. Vân Dạ toàn làm không thấy, không nghe. Toàn bộ hiển học đường, kỳ thực có thể phát ra tiếng chỉ có con cháu thế gia, những người còn lại ngậm miệng mới là tối ưu giải. Bất quá căn cứ Vân Dạ quan sát, cái gọi là con cháu thế gia, kỳ thực cũng không bao gồm những kia đại thế gia, tỉ như Lưu gia trở chân chính Bạch Thạch trấn người nắm quyền, Vân Dạ liền chưa từng gặp. Chân chính đến hiển học đường, đều là một ít phổ thông thế gia, bọn họ nắm giữ tu hành pháp, nắm giữ Bạch Thạch trấn một phần tư liệu sản xuất, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn vòng khép kín, như cũ cần hiện học đường cùng quan phụ thu được tài nguyên. Bất quá dù sao cũng là nắm giữ tư liệu sản xuất, nắm giữ Bạch Thạch trấn một phần sản nghiệp thế gia, địa vị của bọn họ cao hơn nhiều bình dân cùng phú thương. Đặc biệt là phú thương, trừ bỏ người ngoại lai, Bạch Thạch trấn hết thảy phú thương đều phải dựa vào treo thế gia, không phải vậy của cái tất nhiên bị thu gạt. Dưới tình huống này, cho dù toàn bộ học đường người có tiền sắc thực không ít, nhưng địa vị phổ biến rất thấp, chỉ so với bình dân cao một chút, sở dĩ bình thường cũng sẽ rất biết điều. Vân Dạ vừa vào hiện học đường, liền bị nhận định là có chút tiền lẻ. Thế nhưng thiên phú, gia thế cũng không được, chính là căn cứ vào loại này bối cảnh. Chân chính đến từ thế gia, tu hành dưỡng khí thuật độ khó thấp nhiều lắm, tất nhiên rất sớm liền bộc lộ tài năng rồi. Hoặc là nói, vừa bắt đầu liền không thể bị đánh giá là bính cấp đinh cấp. Vân Dạ rất nhanh sẽ đẩy ra sơ đường cửa lớn. Bên trong chất đống đại lượng thư tịch, một cái nho nhã thanh bảo nữ tử lặng lặng ngồi ở án trước đọc, rõ ràng trong phòng cực kỳ tối tăm, nhưng không biết làm sao, Vân Dạ lại phảng phất nhìn thấy sơ dương tung xuống kim quang một dạng, tôn lên thanh bảo nữ tử như tiên như thần, cực kỳ kinh diễm. Nhưng nhìn kỹ, Vân Dạ lại chỉ cảm thấy tất cả mơ hồ. Hắn trừ bỏ nhìn thấy một thân thanh bảo, cũng cảm giác đây là một cái cực mỹ nữ tử ở ngoài, cái khác hết thảy đều thấy không rõ lắm, tỉ như hắn đặc biệt là quan tâm tóc nhan sắc, là màu đen, vẫn là màu xám, vẫn là cái gì khác nhan sắc. Vô pháp phân biệt, phản phất phủ một tầng xa. Loại tình huống kỳ quái này, để Vân Dạ đầu óc cảm giác được vạn phần mâu thuẫn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút choáng váng. Mà một giây sau, Vân Dạ tỉnh lại vội vã rời ánh mắt. Ở thế giới này, bất luận cái gì chuyện quái dị, toàn bộ đẩy lên linh pháp trên là được rồi, ở hiện đại có lẽ sẽ không bởi vì nhìn người khác một mắt liền không, nhưng ở thế giới này vậy cũng không hẳn. Bất luận là lúc trước giáp đen binh trưởng vẫn là linh pháp phó quan Lưu Quyền, đều có thông qua nhãn thần cùng ngôn ngữ trực tiếp khống chế sức mạnh của hắn, để hắn tự sát cũng chưa chắc không thể. Trước mắt cái này thanh bảo nữ tử quỷ dị như thế, khẳng định không phải hắn bây giờ có thể chọc được. Ngay ở Vân Dạ hai tay mở dựng, nghi hành lễ hỏi lúc, thanh bảo nữ tử nhấc mâu mở miệng, rất ôn hòa, ngươi là mới tới học sinh sao? Mời ngồi đi, ta là Sơ Đường lão sư, chắc Kỳ Liên, ngươi gọi ta Kỳ Liên lão sư liền có thể. Đúng, lão sư. Vân Dạ vừa theo tiếng, vừa dùng bút giấy viết đến, xin Kỳ Liên lão sư thứ lỗi, ta là Dương Thạch, xác thực là ngày hôm nay vừa tới, kế tiếp ta hẳn là học cái gì? Vân Dạ không có nói thêm biết hầu vấn đề, bởi vì liền kinh nghiệm của hắn mà nói, phần lớn người cũng không muốn biết hắn gặp sự cố nguyên nhân. Trực tiếp cắt vào đề tài chính, sớm chút xong việc mới tính được là tâm. Dương Thạch sao? Ta nhớ rồi, ta phụ trách báo cho ngươi hoán tỉnh đường tình huống, nếu như ngươi muốn nghe, hiện tại ta là có thể giảng cho ngươi nghe. Thanh bảo nữ tử quả nhiên không có hỏi nhiều, dùng âm thanh rất lanh lảnh mở miệng nói, để người không nhịn được sinh ra hảo cảm trong lòng, mơ tưởng viễn vông. Cũng may Vân Dạ biết rõ thế giới này chênh lệch, không có một chút nào vượt quyền, xin lão sư bắt đầu. Thanh bảo nữ tử gật gù, đáp một tiếng tốt, nhưng tiếp theo Vân Dạ mất đi đối thân thể quyền khống chế, không có thể khống chế hướng đi nội đường. Ngay ở Vân Dạ mới vừa bay lên một ít kinh sợ thời gian, hắn phát hiện mình dĩ nhiên đi tới Trác Kỳ Liên trước án thư bộ đoàn, cũng ngồi nghiêm chỉnh ngồi xếp bằng xong. Nhìn Vân Dạ ngồi xong, Trác Kỳ Liên lúc này mới lên tiếng nói: "Thật lễ, ta cũng không thích khách sáo, ngồi hẳn là muốn so với đứng cường." Vân Dạ trầm mặc: "Khá lắm, trước mời ngồi thật liền không phải khách sáo a." Hắn vừa mới tuy rằng muốn ngồi, nhưng bách với thực lực địa vị chênh lệch, không dám đảm đương thật, kết quả nữ nhân này dĩ nhiên trực tiếp để hắn ngồi xuống, có loại bị độc tâm cảm giác. Cũng không phải là độc tâm, thân pháp chỉ là có thể lĩnh hội được một ít tâm tình, chỉ là người rất khó ẩn giấu tâm tình của chính mình mà thôi. Còn nói không có độc tâm. Vân Dạ trong lòng cả kinh, nhanh chóng quét dọn tạp niệm, không nghĩ nữa bất luận là đồ vật gì, vạn nhất chuyển thế bí mật bại lộ, hắn sẽ có đại nguy cơ. Cũng may Trác Kỳ Liên xác thực không có nói láo, thần pháp chỉ là có thể cảm giác tâm tình, vô pháp trực tiếp đọc tâm. Nàng tiếp tục nói, hoán tỉnh đường chia làm sơ đường, trung đường, hậu đường ba bộ phận, sơ đường hoán tỉnh thuật, trung đường thực chiến, hậu đường linh pháp. Ở sơ đường tập được hoán tỉnh thuật một tháng sau, nhất định phải tham dự hoán tỉnh đường xếp hạng thực chiến, vẫn kéo dài đến tốt nghiệp mới thôi, mặc dù hoàn thành linh căn thức tỉnh, cũng thế như vậy. Mà hậu đường linh căn thức tỉnh mới có tư cách vào bên trong học tập linh pháp, khoảng cách này ngươi còn rất xa xôi. Bá, một quyển chồng chất ở góc sách bay lên, rơi ở trong tay Vân Dạ. Đây là một quyển không có bìa ngoài cùng tên sách sách, vô pháp từ bề ngoài biết được nội dung. Ta chỉ là người dẫn dắt, cũng không chịu trách nhiệm cụ thể dạy học. Quyển sách này chính là ta đối với ngươi trợ giúp lớn nhất. Bên trong có rất nhiều người tu hành cần phải biết tri thức, cùng với một môn tầng cạn hoán tình thuật. Ngươi có thể mang về tùy ý quan sát, cũng có thể liền ở ngay đây học tập. Nhưng nhớ kỹ, hoán tình thuật không cho phép truyền cho những người khác. Trác Kỳ Liên nhẹ giọng nói xong. Đúng. Vân Dạ mới vừa một hồi ứng, chợt thấy từng đạo xiềng xích đến từ trên trời, chớp mắt liền qua, phảng phất ảo giác. Vân Dạ đối ổ khóa này không hề hiểu rõ, nhưng ấy lòng một cách tự nhiên rõ ràng tình huống, hắn bị khóa lại rồi. Đây là hắn đồng ý bảo thủ bí mật sau, một loại nào đó linh pháp đối với hắn gây ràng buộc. Loại này khóa sẽ làm hắn vô pháp lấy bất luận cái gì hình thức tiết lộ hoán tình thuật. Chẳng lẽ hoán tình thuật là cái gì vật rất có giá trị? Vân Dạ đầu tiên bài trừ rơi mất quan phủ vì để tránh cho tỷ lệ tử vong quá cao, sở dĩ hạn chế hoán tình thuật khuyết tán độ khả thi. Bạch Thạch trấn bất luận cái nào người nắm quyền đều không thể tốt bụng như vậy. Tất nhiên là xuất phát từ một loại nào đó lợi ích suy tính, quan phủ mới để giáo viên ngoài ngạch háo tốn sức tiến hành hạn chế. Mà muốn biết đáp án, đầu tiên đến hiểu rõ hoán tình thuật. Vân Dạ không khỏi liếc mắt nhìn Trác Kỳ Liên. Nàng dĩ nhiên thả xuống cuốn sách, bắt đầu giảng giải tu hành thường thức. Học tập hoán tình thuật trước, ngươi cần muốn biết năng lực của chính mình cực hạn, tu hành cần thiên tư. Thể phách ưu dị giả, dưỡng khí tiến bộ thần tốc, có thể sớm ngày tỉnh lại linh căn, thậm chí trời sinh linh thể giả, ra đời tức tỉnh lại, không cần bất luận cái gì đánh đổi liền có thể lấy tùy ý sử dụng sức mạnh khổng lồ. Thần thức ưu dị giả, có thể mạnh mẽ thức tỉnh linh căn, điều khiển càng cường lực lượng. Trời sinh có thần pháp giả, thậm chí có thể thấy rõ quá khứ tương lai, nhất niệm thiên địa biến hóa. Linh căn ưu dị giả, như cá voi nuốt thiên địa, trong cơ thể linh khí quần quần không ngừng, hạo nhiên không dứt, tu hành tiến triển cực nhanh, trong truyền thuyết ngũ hành đầy đủ thần thể, càng là nắm giữ thế gian toàn bộ hiện tượng, uy năng vô địch, sinh mà làm thánh. Nộ tính ưu dị giả, quan một mà đến trăm, tỉnh nộ có thể thành đạo, là khai sáng linh pháp, nắm giữ linh pháp chi cần phải. Thể thần linh nộ, đây chính là tu hành tứ thiên chướng, bất luận là ai, tu hành trước, nhất định phải hiểu rõ tự thân cực hạn, không phải vậy xác suất lớn bởi vì không biết tự lượng sức mình, đạo hạnh một chiều hủy diệt sạch. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, tu hành tứ thiên chướng. Trời sinh thần pháp, có thể thấy rõ quá khứ tương lai. Thật giả? Vân Dạ trong lúc nhất thời kinh sợ lên. Nếu là có thấy rõ quá khứ tương lai thủ đoạn, hắn kia tình cảnh chẳng phải là sẽ rất nát. Tuy rằng hắn mỗi một thế đều cùng một đời trước hào không quan hệ, nhưng trong ngày thường lời nói thống hợp lại, không hẳn vô pháp liên hệ đồng thời. Làm sao? Trác Kỳ Liên quăng tới ánh mắt kỳ dị, nghe nói tứ đại thiên chướng, tại sao biết sản sinh kinh sợ tâm tình? Không được, phản ứng của ta có chút kịch liệt rồi. Vân Dạ chớp mắt nghĩ đến bổ cứu biện pháp, thấp thỏm viết chữ hỏi, thật có người có thể thấy rõ quá khứ tương lai. Kia chẳng phải là bí mật gì đều không thể che giấu. Không cần phải lo lắng, đó là trong truyền thuyết trời sinh thần pháp, toàn bộ Lạc Vương triều cũng chưa chắc có người nắm giữ, càng không thể xuất hiện tại chúng ta loại địa phương nhỏ này. Hơn nữa nắm giữ bực này thiên phú người, nhất định lóng lánh tứ phương, thành tựu vĩ nghiệp, không phải chúng ta thường thế người. Chắc Kỳ Liên hiểu do nói đến, ai cũng có việc riêng tư cùng bí mật, không thể nào tiếp thu được bị người ta biết, nàng có thể hiểu được. Nhưng người khác cùng ngươi căn bản không phải một thế giới, lo lắng những này không có chút ý nghĩa nào, lại như người không sẽ để ý mấy con kiến tụ tập cùng nhau là ở yêu đương vẫn là đánh nhau. Người bình thường bí mật, đối với nhân vật cỡ này mà nói cũng căn bản không đáng nhắc tới, không có ném xuống ánh mắt cần phải. Trời sinh thần pháp là cái gì? Rất khó xuất hiện sao? Vân Dạ tiếp tục hỏi. Chắc Kỳ Liên lộ ra nụ cười nhạt, Vân Dạ có thể cảm giác được, ý của nàng là, ngươi thực sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Thần thức pháp, tên gọi tắt thần pháp, đây là thuộc về linh hồn pháp, để linh hồn trời sinh thông hiểu bực này nghịch thiên pháp, tự nhiên tỷ lệ nhỏ đến cực hạn, ở tình huống bình thường căn bản sẽ không sinh ra. Đây là trong truyền thuyết thần thoại mới phải xuất hiện thiên tiêu, chỉ là một khả năng tính, thực tế có hay không căn bản không người nào biết. Bạch Thạch Trấn có thiên phú nhất thiên tài, cũng bất quá là nắm giữ thấp nhất cấp trời sinh thần pháp. Ngươi hiện tại cần phải thấu hiểu, là tự thân, mà không phải những kia thần thoại. Thể phách pháp, thể pháp, thần thức pháp, thần pháp, linh căn pháp, linh pháp, ngộ tính pháp, đạo pháp. Con đường tu hành, hoa nở bốn đóa, mỗi một con đường đều tuyệt nhiên không giống, lại lẫn nhau chiếu rọi. Linh căn pháp là dễ nhất pháp, thể phách pháp thứ yếu, thần thức pháp lại lần nữa, ngộ tính pháp cuối cùng. Tương ứng, nghĩ sinh ra tương ứng trời sinh sức mạnh, cũng là linh căn dễ nhất, thể phách thứ yếu, thần thức lại lần nữa, ngộ tính cuối cùng. Ở hiện học đường này, liền ngay cả linh căn người mạnh mẽ cũng ít đòi, huống hồ là ở nó bên trên thần thức người mạnh mẽ. Chắc Kỳ Liên vừa mở miệng, toàn bộ thế giới diện mạo từ đây rõ ràng. Nguyên lai, mỗi một loại thiên phú đều đại biểu một loại đạo đường. Linh pháp chỉ là sơ cấp nhất, nhất không thể thiếu, nhưng tương tự cũng là dễ nhất chi pháp. Tu hành khởi nguồn, cần phải thấu hiểu tự thân tài năng vị trí, lúc này mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, có thành tựu. Kia phải như thế nào biết được tài năng của chính mình đây? Lấy linh pháp chế tác linh khí, có thể chiếu rọi thể phách cùng linh căn, bình thường tiến vào hiện học đường chính là y theo này hai đại thiên phú tiến hành chọn lựa, chí ít sẽ nắm giữ thứ nhất tài năng. Đến mức ngộ tính cùng thân thức, cần càng hà khắc đo lường điều kiện, không có cách nào mở rộng. Muốn biết, chỉ có thể thông qua thường ngày biểu hiện, tỉ như tốc độ học tập cùng đối tinh tế động tác trường khống, cũng có thể thể hiện, dù cho cũng không chính xác, cũng đầy đủ rồi. Vân Dạ bừng tỉnh. Dương thụ thể chất thiên phú là cấp C. Thể chất thiên phú, đại biểu tỉnh lại linh căn tốc độ, phương diện này có ưu thế, linh căn kém chút cũng không sao, đây chính là Dương thụ cấp D linh căn nhập học nguyên nhân. Chỉ cần tỉnh lại linh căn, cuối cùng cũng coi như một cái chiến lực, so với không có mạnh hơn nhiều. Nhưng rất đáng tiếc, nhận giới hạn ở tài nguyên, cho dù thể chất là cấp C, Dương thụ cũng không thể tỉnh lại linh căn. Bởi vậy, hắn cũng không có trải nghiệm đến tỉnh lại sau, linh căn thiên phú nhỏ yếu khác biệt. Thứ này cũng ngang với không có tương lai. Không biết cái gọi là thể pháp, có thể không thể thay đổi tình huống như thế. Ở chuyên thụ hoán tỉnh thuật trước, ta sẽ vì ngươi đo lường một lần thể phách thiên phú cùng linh căn thiên phú, lần này kiểm tra có thể so với nhập học lúc càng rõ ràng, ngươi có thể tự mình phán đoán muốn đi phương hướng, ngươi còn có vấn đề gì không? Trong tay Trác Kỳ Liên hiện lên một viên màu bạc ngọc ấn. Bốn cái đường phân biệt là cái gì đây? Muốn đi như thế nào? Vân Dạ hỏi. Đo lường thiên phú sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trác Kỳ Liên nói. Những kiến thức này kỳ thực trong sách đều có, cái khác giáo viên xác suất lớn là trực tiếp để hắn đi lật sách. Nhưng Trác Kỳ Liên không phải loại này loại hình, nàng hỏi gì đáp đấy, đây là nàng nuôi tâm dưỡng thần chi đạo. Thế là, đo lường bắt đầu. Rất nhanh nàng quẹt qua trang giấy, đưa ra rồi kết quả. Vân Dạ tiếp nhận nhìn một chút, bất ngờ phát hiện vẫn còn có đề cử lại bình. Linh căn thiên phú, phổ thông, hỏa cầm tinh. Hoàn chỉnh độ một thành, có thể thử nghiệm bạo phát loại hình hỏa linh pháp. Thể phách thiên phú, cực kém, trưởng thành cực chậm, linh quang cực thấp, vô pháp tu hành cũng thích hướng thể phách pháp. Vân Dạ tuy rằng cũng không rõ những này chỉ tiêu khác nhau, nhưng có vẻ như hắn càng thích hợp đi linh pháp con đường. Thể chất trên, hắn không thêm điểm quá, hoàn toàn không được. Có chút cực đoan thiên phú, chỉ ở linh pháp trên ôm có thiên phú, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, có lúc nắm giữ mạnh mẽ thể phách sẽ làm chiến đấu thuận buồm xuôi gió, bất quá. Chắc Kỳ Liên lắc đầu một cái, không hề nói tiếp, mà là trực tiếp bắt đầu đem liên quan với tứ đại thiên chướng đối ứng tứ đại thiên lộ. Thể pháp lấy linh khí cường hóa nhục thân chi pháp, lấy nhục thân tốc độ sức mạnh chế địch, đặc điểm là cần tiêu hao đại lượng tài nguyên mới có thể tiến bộ. Linh pháp lấy linh khí thôi thúc linh căn, phát huy cầm tinh lực lượng, chỗ cao thâm đủ để phần sơn trừ hại. Thần pháp khống chế thần chi giác thức, thông hiểu thiên địa huyền bí, từ mới bắt đầu gặp nhỏ biết lớn, thấy rõ nhân tâm, đến nhất niệm bên dưới vạn vạn nhân hóa là khôi lỗi, nhìn thấu quá khứ tương lai đều là khả năng. Đến mức cuối cùng đạo pháp, ta cũng biết rất ít, đây là một môn cần đại ý chí đại ngộ tính tiết lộ, có người nói lĩnh ngộ đến cực hạn, có thể một chiều thành tiên, sửa đạo luật của đất trời. Nay thực sự vượt qua lẽ thường. Toàn bộ Bạch Thạch Trấn đều không có người bước vào con đường này. Nếu như nói cái khác ba con đường đều có xác thực con đường, kia thiên lộ thứ tư chỉ có thể nói đạo pháp tự nhiên, cũng không minh văn viết con đường này phải như thế nào đi, cũng không có một quyển cơ sở luyện thể pháp, cầm tinh linh pháp thậm chí còn thần thức pháp đặt tại trước mặt. Chắc Kỳ Liên nói tới thiên lộ thứ tư, rất là tiếc nuối, bởi vì nàng chính là muốn tìm kiếm này thiên lộ thứ tư. Nhưng không nghi ngờ chút nào, một cho tới hôm nay, nàng đã 171 tuổi, nhưng cũng liền cái manh mối đều không có ngộ ra. Con đường này, cho dù là nàng loại này kỳ tài ngút trời cũng không cách nào đi thông. Nếu như không phải quý gia trí bảo là ở chỗ đó, nàng có lẽ sẽ hoài nghi đạo pháp đến tột cùng có tồn tại hay không. Thành tiên. Trong mắt Vân Dạ tỏa sáng. Hắn nhìn đại lượng sách, mà chỉ cần là liên quan đến người tu luyện cố sự, đều không ngoại lệ đều sẽ nhắc tới tiên. Thế giới này tiên chính là tất cả phần cuối, tu hành cuối cùng giai đoạn. Chỉ cần là người tu hành, không một không muốn trở thành tia thần thoại một viên. Chân tiên. Có người nói tiên có thể vĩnh sinh, có người nói tiên có thể thay đổi thiên địa quy tắc, có người nói tiên là thiên đạo phát ngôn viên, có người nói chỉ cần thành tiên, có thể dẹp tiên thiên hạ. Tiên chưa bao giờ nói bại, là thế gian có khả năng chịu đựng tối cường sinh mệnh, cùng cái khác người tu hành hoàn toàn là hai cái thứ nguyên. Đạo pháp này con đường, lại dám nói có thể thành tựu chân tiên, hiển nhiên cùng cái khác ba con đường tuyệt nhiên không giống. Không sai, thành tiên. Tuy rằng Lạc Vương triều lập quốc đến nay 1.200 năm không có sinh ra một vị chân tiên, nhưng cả thế gian đều truyền lưu đạo pháp ẩn chứa thành tiên lý lẽ lời giải thích, các nơi trong truyền thuyết thần thoại, chân tiên cũng đại thể đều là một sáng ngộ đạo, thiên địa biến hóa, cả thế gian trật tự vì vậy mà biến hình tượng. Chắc Kỳ Liên nói rồi rất nhiều, bất quá này đều là nghe đồn, kỳ thực trên bản chất không có ý nghĩa gì. Nhưng Vân Dạ như cũ cảm giác kinh hỉ, bởi vì dù cho chỉ là nghe đồn, cũng là hắn ở trong sách làm sao tìm được cũng không tìm được nghe đồn, có lẽ tiên thật tồn tại. Các vị đạo hữu, quyển sách tiền kỳ nội dung vợ kịch phát triển sắc thực tương đối chậm, nhưng ngay lúc đó Vân Dạ liền muốn tỉnh lại linh căn, đến thời điểm tiếp xúc đồ vật liền bắt đầu nổ tung thức gia tăng rồi, đương nhiên, nhân vật chính tất có sát chiêu cũng sẽ ra tới thích, linh pháp tu sĩ liền một chữ, xoáy. Chương 21, hoàn tình thuật. Người quyết định sao? Phải đi con đường nào? Linh pháp. Lựa chọn sáng suốt, linh pháp con đường, vẹn vẹn chỉ cần tài năng cùng linh pháp liền có thể, mà thể pháp, thần pháp đều cần cực kỳ quý trọng linh vật phụ trợ, nhập môn rất khó. Đến tiếp sau, Chắc Kỳ Liên lại nói cho Vân Dạ tứ đại thiên lộ nhập môn phương pháp. Cái gọi là hoán tình thuật, kỳ thực không chỉ là nhằm vào linh căn. Nếu như tu hành thể phách, cần đi đầu tỉnh lại thân thể linh quang, lại tỉnh lại linh căn. Nếu như tu hành thần thức, thì cần muốn đi đầu tỉnh lại thần chi giác thức, linh căn, thể phách kém hơn. Ở tình huống bình thường, thân thể cùng thần thức ở lúc đầu sức chiến đấu kém xa linh căn, nếu như không có tương ứng tài nguyên cùng thiên phú, hai con đường này đại khái chính là thuần túy đường chết. Vân Dạ tuy rằng rất muốn học tập thần pháp, phòng ngừa bị nhòm ngó ý nghĩ, nhưng hiện giai đoạn hắn càng cần phải sức mạnh. Thời gian không chờ người. Chạm vạng, bụng đói cồn cào Vân Dạ đi ra sơ đường. Một ngày mà thôi, hắn cũng không có nắm giữ hoán tình thuật, còn cần tìm các lão sư khác thỉnh giáo. Không sai, kỳ thực sơ đường cũng không chỉ có Trác Kỳ Liên một cái lão sư, nàng vẹn vẹn phụ trách dẫn dắt, cụ thể dạy học là do các lão sư khác phụ trách. Vân Dạ nhìn thấy không có một bóng người tình cảnh, là trạng thái bình thường, bất quá hắn cảm giác Trác Kỳ Liên tuyệt đối là một cái mỹ nhân, dù cho không nhìn thấy diện mạo, chỉ nghe thanh âm cũng đầy đủ dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, hẳn là sẽ không như thế nhân khí thảm đạm mới đúng. Ta vừa mới đang làm gì tới? Vân Dạ thình lình quay đầu lại, nhìn trên tấm bảng sơ đường hai chữ, trong lúc nhất thời cảm thấy xa lạ cực kỳ. Ngay ở vừa mới, trí nhớ của hắn thiếu một tầng lớn. Rõ ràng hắn nhớ tới tất cả liên quan với tri thức bộ phận, thế nhưng ai dạy, phát sinh cái gì đối thoại, hắn một mực không nhớ rõ rồi. Loại này quỷ dị tình huống, tuyệt đối là ảnh hưởng tinh thần thần pháp, sơ đường lão sư, dĩ nhiên mơ hồ dạy học giả ký ức, hắn đến cùng làm cái gì? Tại sao muốn xóa đi ký ức? Tin tức không ngang nhau, trực tiếp để Vân Dạ phát lên nồng đậm kiên kỵ. Hắn nhưng là chuyển sinh giả, ở vừa mới lại bị xóa đi ký ức, đối phương lẽ nào biết rồi cái gì? Tình huống như thế, Vân Dạ trong lòng vô pháp ngăn chặn sinh ra vô số tính toán, quá nguy hiểm rồi. Bí mật của hắn tuyệt đối không cho phép bại lộ. Vân Dạ xoay người rời đi. Trước mắt hắn cái gì đều làm không được, mau chóng nắm giữ linh pháp, thậm chí còn thần pháp, hắn tài năng làm rõ trừ phát sinh cái gì, lúc cần thiết, càng là cần diệt trừ phòng này chủ nhân. Ầm. Một người cao lớn bóng dáng cùng Vân Dạ chạm vào nhau, để Vân Dạ lui về phía sau một bước, Vân Dạ kinh ngạc ngẩng đầu, hắn tuy rằng đang suy nghĩ độ vận, nhưng cũng không đến nỗi không nhìn thấy đường, ở cảm giác có người lúc hắn đã nhiều mở ra. Người này là cố ý đụng vào. Cao to bóng dáng là một cái khoảng chừng 15 tuổi thiếu niên, so với Vân Dạ, hắn xác thực rất cao to, hắn mang theo nụ cười đè lại vai của Vân Dạ, nhận thức một hồi, ta là Bách Luyện Cương Lý Giới, ngươi có lẽ không biết Bách Luyện Cương là cái gì, nhưng ta cảm giác, ngươi cần muốn gia nhập chúng ta. Vân Dạ không nghĩ tới phiền phức tự tìm đến rồi. Bất quá hơi hơi vừa nghĩ, kỳ thực cũng không kỳ quái, có thể đi vào hoàn tình đường, nói thế nào cũng là người tu luyện quân dự bị, sẽ bị chú ý là chuyện tất nhiên. Nguyên bản hắn chịu không được mỗi cái phe phái tranh đấu, là bởi vì hắn quá tạp ngư, căn bản không đáng giá chú ý. Nhưng hiện tại vào hoán tình đường, đã có một chút giá trị, có nghiền ép chỗ trống rồi. Ngươi muốn làm gì? Vân Dạ viết. Toàn bộ học đường là cấm chỉ tư đấu, nhưng người có quyền thế lại làm sao trị không được một người bình thường. Hắn ở Bạch Thạch trấn cha mẹ, con cháu thế gia là có thể tùy ý bắt bí. Lý Giới đối Vân Dạ viết chữ không cho quan tâm, tiếp tục cười nói. Ngươi này liền không cần phải để ý đến, giao 10 viên bạc ròng, ta có thể cho phép ngươi gia nhập Bách Luyện Cương, đến thời điểm ngươi chính là người của chúng ta, có thể tìm sư huynh thỉnh giáo. Nếu như có mỏ tiền chuyện tốt, chúng ta cũng sẽ mang ngươi một cái. Vân Dạ trầm ngâm một chút, viết đến, ta không cái này nhiều tiền, 5 viên làm sao? 5 viên bạc dòng có thể mua 50 phần đinh cấp ưu thực, đã là không nhỏ con số. Hắn mặc cả, không vì cái gì khác, chỉ là không muốn để cho người cho rằng hắn là cái gì dê béo. Ha ha, có thể. Quả nhiên, Lý Giới không chút do dự nào gật đầu rồi. Chẳng đến tiền, chỉ cần đồng ý cho coi như chuyện tốt. Hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở phương diện này. Vân Dạ mang theo hắn trở lại chỗ ở của chính mình, sau đó lấy ra 5 viên bạc dòng dạy cho Lý Giới, cầm tiền. Lý Giới nụ cười đều thật không ít, hắn vô Vân Dạ vai. Có lẽ ngươi là mới gia nhập sở dĩ không hiểu lắm, nhưng hoán tỉnh đường này không phải đơn đả độc đấu liền có thể sinh tồn được địa phương. Chúng ta Bách Luyện Cương là hoán tỉnh đường lớn nhất ba cái thế lực, gia nhập chúng ta chuẩn không sai. Căn cứ cách nói của Lý Giới, hoán tỉnh đường thực chiến xếp hạng là nhất định phải tham gia, mà đối thủ chính là cái khác học tử. Lý tưởng tình huống, thực chiến xếp hạng là các học sinh cạnh tranh lẫn nhau, tôi luyện thực chiến kỹ xảo tốt cơ chế. Nhưng hiện thực như là thực lực mạnh ức hiếp thực lực nhược, dùng một cái thất thủ đem người đánh thành trọng thương phương pháp này, để người lãng phí thời gian mấy tháng, lấy này thu được người mới dâng lễ. Lúc đầu Bách Luyện Cương chính là vì chống lại tình huống như thế thành lập, hiện tại mà tự nhiên là có cơm đồng thời vừa lúc. dùng 5 viên bạc dòng đổi một cái an bình, xem như là thực lực trở nên mạnh mẽ trước gần nhẫn rồi. Bách Luyện Cương, liền linh căn thức tỉnh giả đều có, thực sự không trêu chọc nổi. Đến mức Lý Giới đồng ý cái gì thỉnh giáo sư huynh cái gì có tiền đồng thời kiếm lời, những này tất cả đều là vô nghĩa rồi. 5 viên bạc dòng, còn không cái này mị lực để Bách Luyện Cương nhọc lòng mất công sức. Nương theo một năm này kết thúc, Vân Dạ không hề bất ngờ thông qua nhị khảo, bước vào thứ ba thi. Cùng trên một năm nhất khảo thành tích so với, năm nay Vân Dạ thành tích mức độ lớn tăng lên, bị đánh giá là lương. Dưỡng khí thuật nắm giữ độ đánh giá, trực tiếp từ nguyên bản thông thạo tăng lên đến tiếp cận đại thành. Nay vẫn là Vân Dạ biểu hiện ra bộ phận, hắn chân thực dưỡng khí thuật hiệu quả, kỳ thực đã vượt qua đại thành. Cơ sở dưỡng khí thuật đại thành hiệu quả, đại khái chỉ có thông thạo 200% hiệu quả. Nhưng Vân Dạ tưởng tượng pháp, tăng cường đã tăng lên đến 320%, song bạo cơ sở dưỡng khí thuật, nói không chắc đã có cơ sở dưỡng khí thuật viên mãn trình độ. Mà nương theo cuối năm, Vương Liêu cũng rốt cục bước vào dưỡng khí thuật tiểu thành cảnh giới, tiến vào hoán tình đường. Giống như Vân Dạ, Vương Liêu cũng là dùng tiền tiêu thai, chỉ bất quá hắn xa không có Vân Dạ có tiền, đại khái là được một đoạn gấp gáp tháng ngày rồi. Nhờ có hoán tình đường các sư huynh khích lệ, Vương Liêu nguyên vốn có chút lâng lâng tâm thái chớp mắt bị đè xuống, tiếp tục hăng hái nỗ lực. Mà nhị khảo kết thúc một tháng sau, Vân Dạ dưỡng khí thuật trình độ cũng bất chi bất giác bước vào tiểu thành trung kỳ, sinh mệnh năng lượng càng ngày càng lớn mạnh. Vào lúc này, Vân Dạ đã đại thể nắm giữ hoán tình thuật, mà sinh mệnh năng lượng lớn mạnh, để hắn quyết định tiến hành lần đầu linh căn tỉnh lại. Hoán tình thuật là một loại tiêu hao sinh mệnh năng lượng, thử nghiệm dẫn dắt xuất thân thể tiềm lực pháp môn. Nói cách khác, đây chính là có thể xúc động sinh mệnh năng lượng phương pháp. Vân Dạ cũng không nghĩ tới, chính mình nhanh như vậy liền học được lúc trước Vương Diệp kiểm tra hắn dưỡng khí thuật trình độ năng lực, hắn vốn tưởng rằng đây là đặc biệt gì cao thâm đồ vật. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Không nghĩ tới hoán tình thuật dĩ nhiên phức tạp như vậy, tính như thế đến, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể học được. Vân Dạ sắc mặt hơi trắng bệnh, trước mắt có chút say xe. Hắn bản coi chính mình đã nắm giữ yếu điểm, có thể sử dụng hoán tình thuật, nhưng tình huống thực tế nhưng là hắn vừa mới bắt đầu không bao lâu liền trực tiếp thất bại, không công hao tổn đại lượng sinh mệnh năng lượng. Sinh mệnh năng lượng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể hao tổn, cần khôi phục thời gian so với thể lực trường. Tính như thế xuống, hắn cả năm xuống cũng chưa chắc có thể học được. Chương 22, lại một cái thôn hủy diệt. Lần thứ nhất sử dụng hoán tình thuật, Vân Dạ dùng 10 ngày mới khôi phục như cũ. Cũng còn tốt Vân Dạ lần thứ nhất bài vị chiến là cùng người của Bách Luyện Cương đánh, ngược lại cũng không xảy ra vấn đề gì. Đương nhiên, cũng không có cái gì tăng thêm. Căn cứ cách nói của Bách Luyện Cương, bọn họ nhiều nhất có thể bại bởi Vân Dạ 3 lần, sau đó liền khó khăn. Đến thêm tiền. Thực chiến xếp hạng thắng một ván liền phải nhận được cộng điểm, mỗi thất bại một ván tắc sẽ giảm phân. Nếu như ở cuối năm, phân số quá ít, nằm ở cuối cùng 20 tên, kia ngũ khảo thông qua cũng sẽ đãi ngộ giáng cấp. Tương ứng, nếu như không phải cuối cùng 20 tên, ngũ khảo thông qua lúc tắc phải nhận được đãi ngộ thăng cấp. Vân Dạ hiện nay là tam khảo, đối thủ của hắn cũng sẽ chỉ ở tam khảo phạm vi. Nhưng tương tự là tam khảo, đã học một năm, cùng vừa mới bắt đầu khác nhau vẫn là rất lớn, đủ khiến Vân Dạ ở trên thực chiến hiện ra mang tính áp đảo không địch lại. Bất luận là thể chất, thân thức vẫn là ngộ tính, Vân Dạ đều rất phổ thông, dù cho gia tăng huấn luyện hổ quyền cũng không cách nào phát sinh biến chất. Sở dĩ, Vân Dạ chỉ có thể trước tiên cầu trụ, lại nghĩ cách mở ra lối riêng. Một tháng chỉ ít một lần thực chiến xếp hạng, nói cách khác Vân Dạ còn có 2 tháng, hắn có thể gia tăng chuẩn bị. Số 6 diễn võ trường. Vân Dạ cùng Vương Liêu đối luyện, từng cú đấm thấu thịt, không chút lưu tình, trong thời gian rất ngắn toàn thân liền xuất hiện to to nhỏ nhỏ thương tích. Thế nhưng, trình độ như thế này bọn họ đã quen, là luyện tập hổ quyền cơ bản yêu cầu. Nương theo thể lực kịch liệt tiêu hao, chiến đấu ở một lát sau kết thúc, là hòa nhau. Vân Dạ tương đương cảm thán, thiên phú thực sự quá trọng yếu tính rồi. Hắn đã rất bình tĩnh nắm chặt thời cơ chiến đấu, trưởng thành tốc độ vượt xa thiên phú của chính mình hạn chế, nhưng Vương Liêu lại có thể dựa vào trực giác của chính mình cùng hắn đánh ngang, vẫn cứ kéo dài tới hai người đều thể lực tiêu hao hết. Trải qua thời gian dài chiến đấu cùng giao lưu, Vương Liêu bảng đã bị hoàn toàn chọn độc. Tam Hà thôn thôn dân, Vương Liêu. Khu vực: Bạch Thạch trấn Tam Hà thôn. Tuổi thọ: tháng 12 năm 57. Mệnh cách: D. Thể chất: C. Thần thức: E. Ngộ tính: D. Linh căn: C. Đạo khí: không. Thực lực: D. Giới thiệu: cây cỏ xuất thân nông hộ con trai, tiềm tàng đơn nhất thổ chi linh căn, có lẽ có thể vào ở Bạch Thạch trấn. Thiên phú của Vương Liêu, có thể nói cũng không tệ lắm rồi. Song C thiên phú, vượt qua những người khác một đoạn, hẳn là phân chia đến ất cấp học đường. Bất quá thể chất thiên phú bên trong bao hàm chiến đấu tài năng, linh khí lại vô pháp đo lường. Dưới tình huống này chỉ có thể tự nhận xui xẻo, bị ném vào bính cấp học đường. Giáp đất bính đinh, bốn cái học đường lão sư trình độ chênh lệch to lớn, liền ngay cả dạy học tâm thái đều không giống nhau. Giáng cấp sẽ làm tự thân phát triển biến chậm. Có càng tốt hơn lão sư, Vương Liêu bây giờ thực lực hẳn là càng cường, không đến nỗi cùng Vân Dạ đánh ngang tay. Tỷ thí xong, Vân Dạ cùng Vương Liêu chạy chậm biết, trong lúc Vương Liêu đột nhiên nhớ tới cái gì giống như, đống nhiên nói, ngươi nghe nói không, Hồng Sơn bên cạnh thôn trong một đêm bị yêu ma tàn sát hết, chết rồi mấy trăm người. Không có người may mắn còn sống sót. Vân Dạ nói, không có, chỉ sợ là yêu ma quần, hoặc là gặp gỡ họa loạn cấp yêu ma. Vương Liêu lắc đầu một cái. Vân Dạ không lên tiếng. Hắn cảm giác là Thạch Bạch Nham đám người kia lại động thủ rồi. Ở Bạch Thạch trấn, đâu đến như thế nhiều yêu ma, thật như vậy nhiều lần, Bạch Thạch trấn nhiều hơn nữa người cũng không đủ chết. Bạch Thạch trấn chu vi có thể có nhiều như vậy thôn, đủ để chứng minh nó tính an toàn. Hay là quân đội ở định kỳ quét dọn, hay là có trận pháp gì, lại hay là có bảo vật gì. Nói chung, khẳng định có cơ chế duy trì an toàn, rốt cuộc này sẽ trực tiếp ảnh hưởng Bạch Thạch trấn lao ra chất lượng sinh hoạt. Mà ngăn ngắn 10 năm, bao quát tiểu gia thôn, Tam Hà thôn ở bên trong, đã có 4 cái thôn một đêm hủy diệt. Nay thực sự quá nhiều, nhiều đến cho dù là thế giới như thế này, cũng đủ để cho mọi người lòng người bàng hoàng. Bất quá nguyên nhân chính là này, tin tức bị phong tỏa, không người nào dám quang minh chính đại đàm luận những ngày thôn. Vân Dạ chuyển thế đã 10 năm, hầu như không nghe hơn người nhắc tới tiểu Dạ thôn, phản phất lớn như vậy một cái thôn biến mất, chỉ là chuyện thuận lý thành trương. Người của Minh Trúc thôn nhóm, càng là căn bản không biết. Thế giới nguy hiểm này, để tin tức giao lưu thành phẩm biến cao, một cái thôn cùng một cái thôn gian phản phất là cô bảo, ở có người hết sức phong tỏa dưới, chỉ có thể rơi vào ngơ ngơ ngác ngác tin tức kén phòng. Sở dĩ Vương Liêu có thể biết có thôn hủy diệt, là bởi vì ở Bạch Thạch trấn truyền lưu tin tức khó có thể phong tỏa. Hiền học đường càng là hội tụ các loại loại hình người, tin tức truyền bá cực kỳ thông. Ở Hiền học đường, Vân Dạ mới có thể biết, nguyên lai đã là cái thứ tư thôn bị yêu ma hủy diệt rồi. Họa loạn cấp yêu ma, nếu như thật tồn tại, Bạch Thạch trấn sẽ không như thế bình tĩnh, mau chóng trở thành người tu hành đi, không phải vậy chúng ta liền cùng những kia phổ thông thôn mở dạng, sẽ trở thành một đoạn mọi người trong miệng bị yêu ma hủy diệt con số. Vân Dạ viết đến, tuy rằng rất muốn, nhưng hoàn toàn không vội vàng được, những thiên phú kia vẫn còn tốt đều không có tỉnh lại linh căn, ta e sợ còn kém xa lắm. Vương Liêu phát sầu nói, vậy thì, đột phá cực hạn. Vân Dạ dừng lại chạy bộ. Hô, đến. Chiến đấu, lần thứ hai bắt đầu. Vẫn kéo dài đến hoàng hôn kết thúc. Họa loạn yêu ma. Có người nói có thể dễ dàng uy hiếp ngàn người quân đội. Bạch Thạch trấn phủ cận nếu như xuất hiện họa loạn cấp yêu ma, xác suất lớn là mấy đội người tu luyện điều động thảo phạt. Nhưng liền hiện nay mà nói, Bạch Thạch trấn cũng không có tương tự cử động, như cũng chỉ là ở phụ cận tuần tra. Theo Vân Dạ, Bạch Thạch trấn cao tầng tràn ngập điểm đáng ngờ, đã từng Thạch Bạch Nham một đội kia giáp đen binh sĩ, có lẽ liền dứt khoát là ở Bạch Thạch trấn cao tầng dưới chỉ thị hành động. Lấy Thạch Bạch Nham giọng điệu, bọn họ tuyệt đối không phải chỉ dự định hành động một lần, 10 năm qua, phục khắc mấy lần tuyệt đối là có thể. Mà nhiều lần như vậy hành động, đều vừa vặn có thể thiên ý vô phùng giấu giếm được Bạch Thạch trấn. Hết thảy đều là suy đoán, không có tận mắt tìm tòi nghiên cứu liền không thể nào biết được. Vân Dạ ngồi xếp bằng, lần thứ 2 phát động Hoán Tỉnh Thuật. Hoán Tỉnh Thuật không cần bất luận cái gì ngoài ngạch động tác, chỉ cần hết sức chăm chú xúc động trong cơ thể sinh mệnh năng lượng. Đại thể cảm rất là đem tự thân sinh mệnh năng lượng hướng ngược hội tụ. Đơn giản tới nói, hướng đại nào khuyết tán chính là tỉnh lại thần thức, hướng toàn thân khuyết tán chính là tỉnh lại linh tính, mà hướng ngược hội tụ lại là tỉnh lại linh căn. Trên đại thể là đem sinh mệnh năng lượng hội tụ thành một cái bịt kín cầu, Vân Dạ là có thể hoàn thành linh căn tỉnh lại. Mà hội tụ trong quá trình, sinh mệnh năng lượng đang không ngừng tràn tán, có chút vị trí nếu như lưu động sinh mệnh năng lượng, thậm chí sẽ bị thương, cần Vân Dạ một chút điều chỉnh lưu động con đường. Lần thứ nhất Hoán Tỉnh Thuật, Vân Dạ vừa mới bắt đầu liền chịu khổ họa tơ lụ, chính là dẫn dắt xảy ra vấn đề, không có hướng về hắn muốn phương hướng đi. Nay lần thứ hai, Vân Dạ nhiều hơn một chút nắm chặt. Thế là, Vân Dạ lần thứ hai chịu khổ thất bại. Hắn mặt không hề cảm xúc dừng lại. Thiên phú không được, là như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế, thế nhưng sức mạnh của ngươi sẽ nói cho ngươi biết. Thế nhưng, ta từ chối. Quả nhiên, khôi phục nhanh chóng nguyên khí thuốc là tất yếu, bắt đầu từ hôm nay, đến ăn dược thiện rồi. Vân Dạ không thể không nhịn đau nhiều hơn nữa đào một khoản tiền, đi căng tin mua Hoán Tỉnh Đường mới có tư cách hưởng thụ phục vụ. Dược thiện, hoặc là nói, chính là ăn đại dược. Loại này dược không cung cấp đại lượng năng lượng, vô pháp thay thế đồ ăn, nhưng cũng có thể làm cho thân thể tổn thất sinh mệnh năng lượng cấp tốc khôi phục. Tu hành Hoán Tỉnh Thuật chuẩn bị, chỉ là có chút tiểu quý. Vân Dạ bóc tiền, đại khái là không chịu trách nhiệm nổi, cần tiến một bước tăng thu. Chương 23, tới gần đại thành. Kiếm tiền từ trước đến giờ là bắt đầu khó nhất. Vân Dạ nắm giữ phát tài chi pháp tuy nhỏ, nhưng kỳ thực là bởi vì hắn bất tiện trắng trận phô trương ra. Mấy ngày nay do Dương Thụ tiếp nhận, không chỉ thu vào tăng mạnh, hơn nữa Dương Thụ có kinh nghiệm, biết làm sao tìm cái chỗ dựa. Nói thế nào cũng là ở Hiện Học Đường đi qua một lần, Dương Thụ cũng nhận thức những người này, chỉ có điều những người này chỉ nhận tiền không tiếp thu người, quá khứ tìm cũng không ý nghĩa. Hiện tại, Vân Dạ có kiếm tiền chi pháp, Dương Thụ cũng liền có thể nhờ vào đó phát huy, mở rộng kinh doanh quy mô. Tuy rằng như cũ có chút mầm họa, nhưng vừa nghe nói con trai của Dương Thụ tiến vào Hoán Tỉnh Đường, có rất lớn tỷ lệ tỉnh lại linh căn, trở thành người tu hành, những này món tiền nhỏ liền tái dẫn không nổi Dương Thụ cũ hữu quan tâm rồi. Toàn làm đầu tư thôi, ở Bạch Thạch trấn này, thêm một cái người quen, so với nhiều kiếm lợi một chút tiền lẻ trọng yếu. Vân Dạ cầm tiền, tu hành liền bắt đầu tăng tốc, Hoán Tỉnh Thuật độ thuần thục cấp tốc tăng cường. Chỉ trước mắt, lại một năm nữa thời gian bước hơi lên. 11 tuổi Vân Dạ ngồi xếp bằng bên trong gian phòng, đầy đủ thân thể sinh mệnh năng lượng hướng ngược hội tụ, không ngừng xoay tròn áp xúc, muốn hình thành một cái đóng kín hình cầu. Thời gian một năm, Vân Dạ đối Hoán Tỉnh Thuật nắm giữ đã rất chặt chẽ, đã ở thông thạo cảnh giới đi ra một khoảng cách, chỉ là chẳng biết lúc nào mới có thể tiểu thành. Ầm. Đầu góc một tiếng vang trầm thấp, sinh mệnh năng lượng tản ra, Vân Dạ lần thứ hai tỉnh lại thất bại. Có chút tái nhợt khuôn mặt dưới, sáng sủa nhưng mang theo vẻ bại hai mắt mở. Ta cảm giác, ta tựa hồ đã đạt đến bước cuối cùng, chỉ có điều dưỡng khí thuật cảnh giới không đủ, sở dĩ cần mài nước công phu. Vân Dạ nhận ra được, cảnh giới tiểu thành tựa hồ rất không hoàn mỹ, nếu như hắn lấy dưỡng khí thuật tiểu thành tỉnh lại linh căn, xác suất lớn sẽ hạ xuống mầm tai họa, tổn thất đại lượng tuổi thọ. Không phải vậy, nếu như cảnh giới tiểu thành liền có thể tỉnh lại linh căn, hắn tiểu thành hậu kỳ dưỡng khí thuật trình độ, hẳn là có thể dễ dàng tỉnh lại linh căn, làm sao sẽ tán loạn ở bước cuối cùng. Bước cuối cùng này, Vân Dạ hoàn toàn có thể mạnh mẽ bước qua, chỉ có điều đẩy tay cần nghiền ép sinh mệnh năng lượng. Nay sẽ dẫn đến thân thể xuất hiện to lớn căn cơ thiếu hụt, cũng tổn thất chí ít mười mấy năm tuổi thọ. Toàn bộ Hiển Học Đường, mỗi một giới đều có 20 người trở lên tỉnh lại linh căn, nhưng những người này phần lớn đều là tiểu thành tỉnh lại, chỉ có 1/5 trái phải là đại thành tỉnh lại. Chỉ có dưỡng khí thuật đại thành mới có thể gia nhập Hắc Giáp quân. Những người còn lại sẽ gia nhập phổ thông linh pháp đội, chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm hơn, hầu như không có tu luyện thời gian. Nói cách khác, chỉ có gia nhập Hắc Giáp quân mới có thể thu được càng đa tình báo, mới có tiến thêm một bước khả năng. Vân Dạ tuy rằng không thèm để ý tuổi thọ bị hao tổn, nhưng gia nhập Hắc Giáp quân là tất yếu. Một năm này, Vân Dạ đã nhiều lần cảm giác được chính mình có thể đột phá, nhưng hắn đều không có hao tổn sức sống mạnh mẽ đột phá, mà là chờ đợi dưỡng khí thuật đại thành. Hiện nay sinh mệnh chi khí đã tràn ngập lồng ngực, hai cánh tay, hơn nửa hai chân, nằm ở tiểu thành hậu kỳ. Chỉ cần đem hai chân hoàn toàn bao trùm, Vân Dạ chính là dưỡng khí đại thành, đại khái cũng không bao lâu nữa. Nhưng cảnh giới đại thành, bình thường ưu thực đã rất khó lên hiệu, cơ bản không được tiến thêm. Vân Dạ hiện nay mỗi ngày đều là ở ăn ất cấp ưu thực, một ngày chính là 300 huyền đồng, cảm giác tiền hoàn toàn không đáng giá rồi. Cũng khó trách Bạch Thạch trấn linh căn thức tỉnh giả cũng không nhiều, thực sự là không nuôi nổi. Cho dù các đại thế gia, quân đội ăn đều là giá vốn, trong tay còn có lượng lớn tiền, nhưng lương thực cũng sẽ không bỗng dưng tăng cường, có thể nuôi bao nhiêu toàn xem sức sản xuất. Mà thời đại phong kiến sức sản xuất đúng là quá thấp, dù cho hút khô bình dân máu, duy trì mấy trăm người quy mô liền đến đầu rồi. Bá đậu, bán bá đậu đi, thương ngát bá đậu. Mới mẹ cả nướng, ăn không ngon ngươi đến đánh ta, chỉ cần một viên huyền đồng, vật siêu chỗ chị a. Bọc lớn, thịt nhiều da ít, một cái liền ăn no, mau đến xem nhìn a. Các loại nóng hổi đồ ăn thét to bán. Ầm ĩ con đường nhỏ bên trong, một cái quầy hàng hàng trước đội ngũ thật dài, Dương Thụ vợ chồng lau mồ hôi, cấp tốc cho từng cái thực khách bưng lên hương vị mười phần mì sợi, dẫn tới xếp hàng giả trông mòn con mắt. Rất nhiều tiểu phiến thấy cảnh này, sắc mặt khó coi. Ăn khách cái bụng là nắm chắc, ăn nhà hắn, chính mình dĩ nhiên là sẽ không đến thăm rồi. Có một cái hấp dẫn đại lượng thực khách quầy hàng, quả thực là muốn mạng già của bọn họ, hận không thể trực tiếp tìm người đập phá sạp hàng. Nhưng rất đáng tiếc, trên sạp trước liền có người đã cảnh cáo bọn họ, đối phương giao bảo hộ phí, không cho phép lúc đích. Bất quá, để bọn họ có thể an ủi mình chính là, cũng không phải không có những người khác có thể cùng vợ chồng này hai đánh lôi đài, mấy năm qua còn có mấy nhà đồ ăn làm ăn rất ngon, tuy rằng lượng tiêu thụ không bằng Dương Thụ vợ chồng, nhưng cũng mạnh hơn bọn họ hơn nhiều. Nhờ có bọn họ, Dương Thụ vợ chồng mới ăn không được được ăn. Có lẽ sẽ có người kỳ quái, lại không phải bọn họ kiếm được, này có cái gì tốt an ủi mình. Nguyên nhân rất đơn giản, một người ăn một mình, tất cả mọi người đều cảm giác không hy vọng, hỏa lực chút xuống cũng là hướng một người hoành. Nhưng nếu như là thế lực ngang nhau tình huống, vậy liền không phải chó ngáp phải rồi, mà là nhân ra ngạnh thực lực, không phải vậy dựa vào cái gì vài nhà có thể hồng hồng hỏa hỏa, các ngươi không được. Thế là hy vọng liền tồn tại, ai đều cho là mình còn có cơ hội, ngược lại không có nhiều như vậy oán khí rồi. Bất quá đại khái cũng không ai biết, mấy nhà này lửa đỏ tiểu phiến đầu nguồn đều là một nhà. Chỉ có điều vì phòng ngừa bị phân biệt ra được, dùng không giống mùi vị tương liệu thôi. Tổng cộng tứ gia, cơ bản mỗi ngày đều có thể cung cấp 500 cái huyền đồng trở lên, tiêu thụ ở tăng lên dữ dội, làm tứ gia vì bán càng nhiều, đều ngoài ngạch thuê người làm một ít chuyện vặt, không phải vậy không giúp được. Vân Dạ sang đây xem nhìn, rất nhanh sẽ rời đi rồi. Dưới cái nhìn của hắn, những này đúng là trò đùa trẻ con, quy mô đã đến đỉnh rồi. Nếu như có thể trở thành Bạch Thạch trấn người nắm quyền, không có cả tay, Vân Dạ có thể trực tiếp thúc đẩy kỹ thuật phát triển, từ trên căn bản tăng lên sức sản xuất, mà không phải nơm nớp lo sợ kinh thương kiếm tiền, còn món đồ gì cũng không mua được. Vân Dạ cùng Vương Nghiêu đứng ở học đường không người một góc, thương thảo tương lai. Làm này học đường hoàn toàn không hợp một viên, Vân Dạ cho Vương Nghiêu chuyển vào không ít mất đầu lý niệm. Như thế 3 năm qua, đã 13 tuổi Vương Nghiêu tư duy thành hình, đã có thể đổi kịp ý nghĩ của Vân Dạ rồi. Thường thường hai người sẽ thảo luận tương lai khả năng, rất có một loại người trẻ tuổi là gây dựng sự nghiệp chuẩn bị cảm giác. Đây là Vân Dạ ở hiện đại không lĩnh hội quá trưởng thành lịch trình, hắn ở hiện đại chỉ là ngơ ngơ ngác ngác đọc sách, ngơ ngơ ngác ngác đi làm công, không có một chút nào ý nghĩ của chính mình, tự nhiên cũng không thể cùng cái gì cùng chung chí hướng người cộng đồng phấn đấu. Có thể nói, tham dò lối thoát, mang theo Vương Liêu xông ra một mảnh trời, đã thành hắn trừ bỏ báo thù một loại khác động lực. Nói đến, Thạch Đầu, tại sao nhà ngươi sẽ cho ngươi lấy Dương Thạch danh tự này? Nhà ngươi Dương Liếu dưới vừa vặn có một tảng đá lớn. Không, chỉ là bọn hắn hy vọng ta có thể thận trọng, sở dĩ như thế lấy, ngược lại ngươi, Liêu chữ rất không thông thường, không giống như là phổ thông nông hộ lấy tên. Người nhà ta rất sớm đã đều chết đói, đây là trưởng thôn thu nhận giúp đỡ ta sau lấy, hắn hy vọng ta trở thành cao thượng người, giống như hắn giúp đỡ trong thôn, sở dĩ đại danh của ta liền thành Liêu. Hả? Ngươi kia muốn trở thành cao thượng người sao? Trước đây không rõ lắm, bất quá nghe ngươi nói nhiều như vậy, đại khái lửa giận đều sẽ đẩy ta tiến lên. Ta là cái tục nhân, chỉ biết có ân báo ân, có oán báo oán, nếu những người này bóc lột chúng ta đời đời kiếp kiếp, vậy bọn họ cũng có thể đời đời kiếp kiếp liền vốn cả lãi toàn bộ trả về. Vương Liêu nói như chặt đinh chém sắt. Vân Dạ bỗng nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ vô ý xuyên liếu Liêu thành ấm rồi. Hắn muốn Vương Liêu hợp tác với hắn, tự nhiên muốn tăng cường bị xúi dục độ khó, sở dĩ phát ra đại lượng đối thế gia cừu hận tâm tình. Không nghi ngờ chút nào, đối thế gia địa chủ cừu hận, ở thế giới này mỗi người trong lòng đều là thâm căn cố đế. Căn bản không cần Vân Dạ vô trùng sinh hữu, chỉ là hoảng sợ cùng hiện thực, để mối thù này mãnh liệt đến đâu, vô pháp mở rộng, càng không cách nào dao động thế gia thống trị. Vương Liêu bị Vân Dạ chuyển vào đại lượng tâm tình bên ngoài, tóm lại cũng học được một ít Vân Dạ trong lúc vô tình tiết lộ tư duy, điều này làm cho hắn thức tỉnh rồi, thành một cái người chủ nghĩa lý tưởng. Thú vị, đặc biệt có thú. Vân Dạ bỗng nhiên không dự định ẩn giấu đồ long thuật rồi. Thích hợp nhất thời cơ, quả nhiên chính là bắt đầu từ bây giờ, hắn đã nhận đủ thế gia rồi. Bất luận làm cái gì, đầu tiên đều muốn cân nhắc thế gia nhân tố. Dù cho Vân Dạ nắm giữ đại lượng tri thức, cũng hoàn toàn không có cách nào thực hiện, thế đạo chi hiểm ác, quả thực là không hợp tối thường tới cực điểm, hiện đại cái gì tài chính, cá sấu lớn, internet cự đầu, ở đây liền sách dạy cũng không xứng. Nhất niệm đến đây, Vân Dạ quyết định đem tưởng tượng pháp dạy cho Vương Liêu, để hắn gia tốc trưởng thành. Chương 24, linh căn thức tỉnh. Vân Dạ mở rộng thân thể, nước chảy mây trôi vũ động. Trải qua đầy đủ 6 năm dưới lặp đi lặp lại luyện tập, Vân Dạ đối động tác của dưỡng khí thuật đã quen thuộc đến trong xương đi rồi. Động tác nhìn qua, dĩ nhiên trôi chảy dường như vũ đạo. Vân Dạ động tác càng ngày càng kịch liệt. Từng đạo bạch khí, từ toàn thân bốc hơi, Vân Dạ trong cơ thể sinh mệnh năng lượng không ngừng tuần hoàn, một chút áp bước hai chân, đem khí áp vào bàn chân. Cơ giặc, phảng phất ràng buộc bị đánh vỡ, Vân Dạ một ngụm trọc khí phun ra, hai mắt thần thái sáng láng. Dưỡng khí thuật đại thành. Đại thành chính là toàn thân toàn bộ thông suốt nội khí. Đương nhiên, cũng không bao gồm đầu, đó là viên mãn lĩnh vực, khó như lên trời, mặt giấy độ khó là mười mấy 20 lần, có thể thấy được chút ít. Mà loại này độ khó còn không phải mỗi người cố định, mà là nhằm vào thiên tài. Coi ngươi là thiên tài lúc, mới khả năng thông qua trả giá gấp 10 lần 20 lần nỗ lực đạt đến viên mãn cảnh giới. Giống Vân Dạ loại này, một khi bước vào đại thành, liền đại diện cho không tiến thêm tốc nào nữa. Nghĩ phá cục, chỉ có thể đến ăn có giá trị không nhỏ linh dược mới khả năng. Nhưng linh dược đối với người tu hành tới nói đều cực kỳ quý giá, lại làm sao sẽ lãng phí ở dưỡng khí giai đoạn. Vân Dạ chính mình cũng không muốn. Ẩn đi, chờ đời sau thiên phú nâng cao một bước lại dùng không tốt sao? Thiên phú quá kém, nhân vật chính nhân vật một gốc liền có thể cải mệnh linh dược, ở đây 10 cây cũng không đủ dùng. Thể chất, linh căn, thần thức đều từng cái đối ứng tương ứng bảo vật tỷ lệ lợi dụng. Thể chất chính lệch, ăn cái gì đều gầy, hấp thu không được dinh dưỡng. Linh căn chính lệch, linh dược quá bụng, 10 phân hiệu lực trôi qua 9 phần. Thần thức cũng là như vậy, rèn luyện thần thức bảo vật, dùng ở vô dụng trên người hiệu quả cũng không lớn, trừ phi đó là cái gì nghịch thiên đến liền thiên tư cũng có thể bóp méo chí bảo. Dưỡng khí đại thành, quả nhiên tuyệt nhiên không giống rồi. Vân Dạ tùy ý vung tay, kinh khí đua tiếng, cảm giác mạnh mẽ vô cùng sống động. Khí xuyên toàn thân sau, Vân Dạ thân thể mềm mại, sức mạnh ngưng tụ, thực lực bỗng dưng tăng lên hơn nữa. Vào giờ phút này nếu như tham dự thực chiến xếp hạng, hắn ngược lại có thể không sợ, trừ phi thức tỉnh linh căn thiên tài, không phải vậy dù là ai hắn đều có thể có ưu thế cực lớn, kém nhất cũng có thể kéo dài tới hòa nhau. 11 tuổi lại nửa năm. Vân Dạ ở nửa năm trước là miễn cưỡng thông qua tứ khảo, hắn phó khóa vẫn được, nhưng thứ khóa đã theo không kịp rồi. Nếu không có hắn ngoài ngạch bày ra bộ phận dưỡng khí thuật tu vi, bỏ thêm điểm phân, khẳng định đã bị giáng cấp rồi. Đến tứ khảo, các học sinh các loại đãi ngộ lần thứ 2 tăng cường, mỗi bữa đinh cấp ưu thực đã biến thành bình cấp. Bất quá, những này đối với đã đem tưởng tượng pháp hiệu xuất khai phá đến 400% trở lên, mỗi ngày ăn ất cấp ưu thực Vân Dạ tới nói ý nghĩa không lớn, hắn nhất định ở thời gian này lên cấp đại thành, sau đó tỉnh lại linh căn. Vân Dạ ngồi xếp bằng ở, lần thứ 2 lặp lại quá khứ chí ít làm 100 lần hành vi. Hoàn tỉnh thuật. Linh căn tỉnh lại. Chỗ lồng ngực sinh mệnh năng lượng như vòng xoáy một dạng, đem toàn thân hết thể sinh mệnh năng lượng hút ra đến trung tâm. Mà Vân Dạ tinh vi khống chế hết thể sinh mệnh năng lượng lưu động, để chúng nó tận lực thiếu hao tổn. Quá trình này, dường như dài lâu, lại dường như chớp mắt. Nương theo sinh mệnh năng lượng hội tụ một điểm, hóa thành hoàn chỉnh không thiếu sót hình cầu, Vân Dạ chợt thấy tự thân sức sống nhan sắc. Đó là màu xanh nhạt, giống như sơ sinh lá mầm nhan sắc, Vân Dạ có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó một loại nào đó sinh cơ. Oen. Vân Dạ cái trán hỏa văn lan tràn, hỏa diễm bỗng dưng sinh ra, vờn quanh thân thể, chiếu rọi thiếu niên oai hùng phi phàm. Hắn phóng ngang tại ngực, lòng bàn tay đối lập hai tay, cũng xuất hiện dị tượng, giữa hai tay thỉnh lình lưu động khí lưu màu đỏ, lại như có một cái vòng xoáy, đem không khí xịp hòn mà tới. Vân Dạ biết, linh không sinh ra, chính là sẽ lấy ra linh khí trong trời đất, cấp tốc bổ sung chống không linh không chi địa. Cho đến lớp kín trước, đều sẽ không đình chỉ. Hắn cần phải làm là duy trì sự chú ý, để linh khí lấy ra thông thuận tiến hành, tránh khỏi xảy ra vấn đề. Mà ngay ở Vân Dạ tỉnh lại linh căn đồng thời, hoàn tỉnh đường. Mấy vị linh căn tỉnh lại giả nhìn phía Vân Dạ phương hướng. Loại này quy mô linh khí lấy ra, lại một vị dưỡng khí đại thành tỉnh lại linh căn nhân tại sao? Không nghĩ tới bình dân cũng có người lĩnh ngộ, bất quá, chỉ là một môn cơ sở dưỡng khí thuật mà thôi, thành hắc giáp quân binh sĩ cũng không có con đường phía trước. Đi nhìn chằm chằm, dưỡng khí thuật đại thành, hoàn thành linh căn thức tỉnh, này đầy đủ khi ta chu ra cầu rồi. Vu Ngọc từng nhắc tới, dưỡng khí thuật đại thành có thể tiến hắc giáp quân trở thành quân dự bị, tiền đồ vô lượng. Nhưng Vu Ngọc tầm mắt vẫn là quá thấp, hắc giáp quân chỉ là trong mắt người bình thường tiền đồ vô lượng. Chân chính tiền đồ, bình dân lại làm sao có khả năng nắm chặt đến? Chẳng trách ta mạnh mẽ tỉnh lại linh căn, sức sống sẽ không ngừng trôi đi, linh khí đối thân thể lực phá hoại cực cao, nếu như không có sinh mệnh năng lượng hình thành linh không ngăn cách, dùng càng nhiều chết càng nhanh. Vân Dạ mở ra tay, một đóa hỏa liên đột nhiên xuất hiện, tuy rằng thô ráp không thể tả, nhưng ở trong mắt hắn quả thực so với bất luận cái gì tác phẩm nghệ thuật đều tươi đẹp hơn gấp một vạn lần. Ý nghĩ hơi động mà thôi, hắn dĩ nhiên liền có thể bỗng dưng sáng tạo hỏa diễm, đây là cỡ nào thần kỳ, đây là cỡ nào tươi đẹp. Hơn nữa căn cứ cảm giác của hắn, dù cho hắn chỉ là bước đầu tỉnh lại linh căn, toàn lực phát lực bên dưới cũng có thể chớp mắt cháy hết toàn bộ gian nhà. Nguồn sức mạnh này, coi như 100 cái vương liêu, cũng là một chiêu dây sự tỉnh, hoàn toàn là biến hóa về chất. Hơn nữa, Vân Dạ giơ lên đè lại mặt đất tay, từng cái sâu sắc thủ ấn dĩ nhiên liền như thế ép vào mặt đất. Hiện học đường ký túc xá mặt đất không phải là bùn đất cùng tấm ván gỗ, có chỉnh tề sàn nhà gạch đè lên. Hắn bất quá là khẽ nhúc nhích mà thôi, dĩ nhiên trực tiếp ép ra một cái thủ ấn, hắn hiện tại sức mạnh đến cùng khủng bố đến mức nào? Linh căn thức tỉnh là do phạm vào linh bắt đầu, một khi tiến vào tỉnh lại trạng thái, thực lực đem toàn phương vị tăng cường gấp 10 lần, bất luận linh khí, thể chất vẫn là tinh thần, đánh đổi chính là sinh mệnh tiêu đốt. Đây là trong sách ghi chép, cũng là hiện thực. Nguyên bản Vân Dạ cho rằng hắn đã khắc phục sức sống trôi qua, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, hắn tỉnh lại linh căn sau, như cũ còn cần tiêu hao sức sống, tuy rằng so sánh chậm, nhưng xác thực đang tiêu hao. Hắn bảng tuổi thọ trên, xuất hiện lúc gần lúc hiện dấu trừ. Rõ ràng hắn đã dùng linh không ràng buộc ở linh khí, tại sao tuổi thọ vẫn là sẽ bởi vì biến thân tiêu hao? Tỉnh lại linh căn sau, Vân Dạ thu được càng hoàn thiện nội thị năng lực, bắt đầu tiến hành càng thâm nhập quan sát. Kết quả, hắn phát hiện vấn đề, linh không là do sức sống hình thành hình cầu. Dùng linh không tuy rằng có thể ướp thuốc linh khí, nhưng như cũng sẽ bị linh khí tiêu diệt sức sống, chỉ là so với tùy ý linh khí tán loạn hao tổn cực lớn hạ thấp rồi. Mà tiến vào linh căn thức tình trạng thái sau, hắn sức mạnh toàn phương diện tăng lên, cũng bởi vậy để linh khí xâm nhập toàn thân. Dù cho linh không sẽ tự phát bảo vệ, cũng tất nhiên dẫn đến sức sống trôi đi theo chiến đấu cường độ tăng cường mà tăng cường. Nói cách khác, linh pháp đội thành viên coi như không có chết vào các loại nguy hiểm, cũng sẽ chết vào sức sống hao tổn. Thời khắc này, Vân Dạ cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao linh pháp đội tỷ lệ tử vong cư cao không dưới, nguyên lai bọn họ những người bình thường này chính là tiêu hao phẩm, hiện học đường căn bản không dạy bọn họ hoàn chỉnh phương pháp tu hành. Chương 25, nắm giữ sức mạnh. Hoàng hôn mô rừng tây nhỏ. Hai người thiếu niên rửa cây thấp giọng trò chuyện. Người đã vậy còn quá nhanh liền hoàn thành rồi linh căn thức tỉnh, không phải nói còn kém đại thành một đoạn sao? Tưởng tượng pháp hiệu quả tốt như vậy. Vương Liêu vào đầu nói, tưởng tượng pháp đã vượt qua dưỡng khí thuật viên mãn cấp nắm giữ độ, người nói xem. Hơn nữa thu vào tăng lên dữ dội, tự nhiên không bao lâu nữa. Mà một khi dưỡng khí thuật đại thành, linh căn thức tỉnh là thuận theo tự nhiên sự tỉnh, kế tiếp ta sẽ gia nhập Hắc Giáp Quân, cũng tìm cơ hội mở rộng kinh doanh, tài nguyên nhiều, người nỗ lực, lẽ ra có thể nhanh lên một chút chạy tới. Vân Dạ nói, chờ đã, người muốn trước tiên đi không? Vương Liêu cau mày nói, hắn vẫn cảm giác Bạch Thạch Trấn cực kỳ nguy hiểm, tình huống như thế hẳn là để hắn trước tiên dò đường mới đúng, làm sao Vân Dạ mỗi lần đều trước tiên hắn một bước? Ta có ngoài ngạch cân nhắc, ngươi không muốn gia nhập linh pháp đội, trực tiếp làm bộ vô pháp tỉnh lại linh căn, chờ bị trục xuất hoán tình đường. Vân Dạ nói, đây là tính toán gì? Vương Liêu kinh ngạc, không đánh vào linh pháp đội nội bộ, ở bên ngoài có thể có cái gì thành tựu? Ta tỉnh lại linh căn đi sau phát hiện vấn đề lớn, nếu như vô pháp dưỡng khí thuật đại thành, sử dụng linh căn thức tỉnh sẽ chết rất nhanh, đồ chơi này là tiêu hao tuổi thọ. Ngươi bất luận tiến vào linh pháp đội vẫn là Hắc Giáp Quân, đều không phải chuyện tốt, thẳng thắn ở bên ngoài kinh doanh thế lực trái lại là lựa chọn tốt hơn, đến thời điểm đáng giá tín nhiệm người càng nhiều, có thể làm sự cũng sẽ càng nhiều. Hơn nữa ta ở Hắc Giáp Quân muốn biết điểm động tĩnh lớn đi ra, xảy ra vấn đề, ở bên ngoài ngươi cũng tốt tránh. Vân Dạ nói, cái tên nhà ngươi, còn thật không sợ chết ta. Tốt, ta sẽ lưu lại giúp Dương Thúc. Vương Liêu đồng ý rồi. Hắn rất khâm phục, Vân Dạ có thể tự nghĩ ra tưởng tượng pháp loại này bí truyền, nói rõ hắn có đại trí tuệ, có thể người thông minh thường thường ý thủ ý cước, có câu châm ngôn nói được lắm, trưởng nghĩa ngôi đa đồ cầu bối, phụ tâm đa thị độc thư nhân. Vân Dạ có thể ở như vậy thông minh tình huống, ý chí kiên định, có dũng khí lấy thân thử hiểm, chẳng trách trong ngày thường đôi câu vài lời cũng có thể làm cho hắn phát hiện bản chất của thế đạo. Sau một ngày, hoàn tình đường, hậu đường, phụ trách ghi chép người trung niên kinh ngạc nhìn Vân Dạ một mắt, nói, đã như vậy, ngươi đi theo ta đi. Người trung niên gọi Thẩm An, là hoàn tình đường hậu đường người phụ trách, sự vật lớn nhỏ cũng phải kinh tay của hắn. Mà bất quá hơn 100 người vấn đề, đối với linh căn thức tỉnh giả tới nói, không tồn tại tinh lực không đủ tình huống. Hắn sẽ đích thân kiểm tra sức mạnh của Vân Dạ. Nếu như Vân Dạ là đến lãng phí hắn thời gian, hắn cũng sẽ không phí lời cái gì, nằm nửa năm chính là hắn hạ thủ lưu tình kết quả. Hai người đến rồi hoán tỉnh đường chuyên môn diễn võ trường, cũng chính là số 6 diễn võ trường. Thẩm An đến gây nên không ít người quan tâm, ba cái khí độ bất phàm thiếu niên thiếu nữ liếc nhìn nhau, đồng thời đi lên phía trước. Thẩm An huấn luyện viên, chào buổi trưa. Ba người đồng thời ôm quyền hành lễ. Hoàng Ngọc Bằng, Phòng Gia, Chu Chiêu Hồng, ba người các ngươi đều đang, xem ra là ta sai qua cái gì? Thẩm An liếc mắt nhìn Vân Dạ. Huấn luyện viên ngày hôm trước không ở, tự nhiên là không biết, nếu như ta không đoán sai, hắn chính là dưỡng khí đại thành tỉnh lại linh căn người mới chứ. Hoàng Ngọc Bằng nhắc tới Vân Dạ. Bất quá Vân Dạ không lên tiếng, mà là đánh giá ba người. Hoàng Ngọc Bằng là cái mặt trắng thiếu niên, tuy rằng xuyên đồng dạng chế phục, nhưng khí độ hoàn toàn cùng người thường không giống. Tự tin, lộ hết ra sự sắc bén. Phòng Gia rất khôi ngô, tóc dài xóa vai, khí chất lộ liễu, hơn nữa Vân Dạ nhận thức, dù sao cũng là Bách Luyện Cương hiện nay người đứng đầu, hắn cái này hội viên không tham dự hoạt động cũng đã gặp mấy lần. Đến mức cái cuối cùng, Chu Chiêu Hồng, Vân Dạ tuy rằng chưa từng thấy, nhưng cũng đã từng nghe nói danh tiếng kia. Hiện nay hiện học đường công nhận tối cường giả chính là Chu Chiêu Hồng. Nàng xuất thân Chu gia, là đương đại Chu gia gia chủ con gái, mà Chu gia là chỉ đứng sau Lưu gia đại thế gia, có rất ít thành viên hạch tâm tiến vào hiện học đường, chớ nói chi là vẫn là nữ tính, tự nhập học tới nay, mọi cử động để người vạn phần lưu ý. Ba người này tụ tập ở bình thường không thường đến diễn võ trường, mục đích chỉ có một cái, đó chính là Vân Dạ. Thẩm An biết, Vân Dạ quá nửa là thật tỉnh lại linh căn, hơn nữa còn là dưỡng khí thuật đại thành tỉnh lại giả. Hắn nói, đang muốn xác nhận, nếu các ngươi như thế có hứng thú, không bằng để cho các ngươi đến. Có thể không? Thẩm huấn luyện viên, ta vừa định nói thực lực gần gũi lời nói, kiểm tra sẽ tốt hơn nhìn một ít. Hoàng Ngọc Bằng mỉm cười bước lên trước, không chút nào ý từ chối. Phòng Gia cùng Chu Chiêu Hồng khỏe miệng dương lên, thực lực gần gũi, này đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Bọn họ cái nào không phải đã tu luyện linh pháp 4, 5 năm? Một cái mới vừa tỉnh lại linh căn người mới, liền linh pháp cũng không tiếp xúc, chiến đấu với nhau chỉ có như bẻ cành khô một kết quả. Bất quá, sắc thực rất đẹp. Vậy thì đi thôi. Thẩm An cũng lời động thủ, trực tiếp đánh nhịp nói. Tạ huấn luyện viên, xin mời, sư đệ. Hoàng Ngọc Bằng bày ra thủ thế. Hai người đều không có để ý Vân Dạ ý kiến, Vân Dạ cũng bế tắc, chỉ có thể thản nhiên tiếp thu. Cách nhau đại khái 5 mét, hai người ôm quyền hành lễ. Dương Thạch, đúng không? Ngươi có thể bắt đầu rồi. Hoàng Ngọc Bằng một cái tay làm ra xin tư thái, thân thể liền tư thế đều không có bày ra, khinh thị nhìn một cái không sót gì. Vân Dạ ngược lại chạy thật tốt chiến đấu đi, sở dĩ bày ra hổ quyền thức mở đầu. Song quyền giao nhau, bắp thịt toàn thân căng thẳng. Mà chính là như thế vừa bắt đầu, Vân Dạ cũng cảm giác được không giống, quá khứ hổ quyền cùng với nói là kỹ thuật chiến đấu, không bằng nói là trò mèo. Rất nhiều chiêu thức căn bản không có thực chiến ý nghĩa, tỉ như thức mở đầu liền rất lãng phí thể lực. Nhưng ở tỉnh lại linh căn sau, thức mở đầu vây một cái, Vân Dạ lập tức cảm giác được khác với tất cả mọi người. Sinh mệnh năng lượng động. Nguyên bản dừng lại ở toàn thân sinh mệnh năng lượng, ở tư thế vây một cái sau, bắt đầu tự phát tuần hoàn đi lại lưu động lên. Mà trong đó phần lớn đều bởi vì lưu động hội tụ ở hai cánh tay, giữa hai chân. Sinh mệnh năng lượng ở thế giới này chính là một loại khác năng lượng dấu hiệu thân thể, đối ứng nhân thể bộ phận cơ thịt, hội tụ sinh mệnh năng lượng. Đại biểu cái gì? Oanh. Dường như bay vọt, Vân Dạ một cước giẫm mặt đất chấn động, cả người như là mũi tên thoát ra, trực tiếp phiêu ra 3 mét, đây chính là không hề chạy lấy đà, thậm chí chỉ là chân sau giẫm một cái kết quả, cho Vân Dạ thực tế cảm giác lại như là võ hiệp trong ngộng có thể không chạm đất chạy ở giữa không trung, quả thực là thoải mái bạo. Chỉ trước mắt, Vân Dạ liền khác nào mãnh hổ xuống núi, nhào tới trước mặt Hoàng Ngọc Bằng, tiếp theo hổ quyền hung mãnh chiêu thức nương theo 180 độ xoay người quăng cánh tay ầm ầm nổ ra, roi truy. Sinh mệnh năng lượng vào đúng lúc này phần lớn hội tụ bên phải cánh tay, không khí đều vào đúng lúc này nổ vang. Vân Dạ có thể cảm giác được, hắn sức mạnh tuyệt đối tăng gấp mấy lần, hoàn toàn cùng linh căn tỉnh lại trước giống như mây bùn. Đánh vào nhân thân trên, đại khái có thể dễ dàng truy nát xương, đánh nát bên trong thân thể, để người chết không thể chết lại. Nhưng liền là như thế hung mãnh một đòn, Hoàng Ngọc Bằng cười nhạt một tiếng, tùy tiện đưa tay chặn lại, dĩ nhiên ngay ở Vân Dạ ánh mắt kinh ngạc bên trong đánh tan tất cả sức mạnh, tiếp theo Hoàng Ngọc Bằng tiến lên một bước. Vân Dạ thình lình cảm giác không tên cảm giác quen thuộc, động tác này trong phim ảnh hắn tựa hồ từng thấy rất nhiều lần, hầu như không chút nghĩ ngợi, cái trán hỏa văn lấp lóe, sức mạnh tăng lên dữ dội mấy lần, lui về phía sau một bước. Chương 26, to lớn thực lực chênh lệch. Oanh. Hoàng Ngọc Bằng một cái chịu kích, sắp đến rồi hầu như không phản ứng kịp, trực tiếp đánh vào Vân Dạ trước ngực mấy centimet khoảng cách, không khí nổ đùng, đem Vân Dạ quần áo thổi bay phần phần, thật lâu không ngừng. Nhìn thấy uy lực này, Vân Dạ lui nữa sau một bước, trong lòng yên lặng hợp tay hình chữ thập. Cảm tạ lá hỏi. Sư đệ, phản ứng rất nhanh mà. Lại đến. Hoàng Ngọc Bằng nết miệng cười nói, lui về phía sau một bước, lần thứ hai đưa tay làm ra xin tư thế. Tự nhiên này là rất khuyết đánh. Dù cho Vân Dạ biết Hoàng Ngọc Bằng chính là đang tinh tướng, hắn cũng không có cách nào. Liền trước mắt hắn trình độ, e sợ dùng linh căn thức tỉnh cũng không đủ để Hoàng Ngọc Bằng đồng dạng mở ra linh căn, thuần hắn một người háo mệnh. Nhưng hiện nay địa bộ này, Vân Dạ biết mình không cần linh căn, trận chiến này liền không thể bị tiêu dừng. Hô. Vân Dạ bày ra thức mở đầu, lúc hô hấp, hỏa diễm hoa văn từ cái trán lan tràn, từng cái hỏa hoàn hiện lên. Quả nhiên là đại thành cấp linh căn thức tỉnh, không có cảm giác suy yếu. Chính là thể chất quá yếu, căn bản không có sức chiến đấu. Phòng gia lời bình nói, ha ha, có thể bồi dưỡng, ta vừa vặn khuyết một người làm, các ngươi sẽ không cùng ta đoạt chứ? Chu Chiêu Hồng ngón tay quẹt qua mắt trái sừng, từng tí đốm lửa né qua, vẽ ra một cái nhãn tuyến. Một cái là rất nhiều chứ. Hắc Giáp quân có thể không tốt hốn, hiện tại năm đội có thể đều là đủ quân số. Phòng gia nghe ra ý tại ngôn ngoại, không khỏi lộ ra cười nhạt. Hắc Giáp quân xác thực vẫn không có đột phá 50 người, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Hắc Giáp quân có thể đột phá 50 người, hiện tại Hắc Giáp quân có thể đều là có chủ. Cho ai làm cậu, không phải cậu. Chu Chiêu Hồng nói, nhiều hơn nữa cậu ở Hắc Giáp quân cũng vô dụng. Phòng gia tiếp tục quan sát. Vân Dạ bị ngọn lửa vây quanh, từng cái màu vàng hỏa hoàn sản sinh, ẩn chứa đáng sợ nhiệt lượng. Hắn hết thể tố chất đều đang tăng vọt. Tốc độ, sức mạnh thậm chí tinh thần cảm giác, toàn bộ tăng vọt gấp 10 lần, tiến vào tuyệt nhiên không giống tân thiên. Dưới trạng thái này, hắn có thể cái gì kỹ thuật cũng không cần, một quyền một cái trạng thái bình thường chính mình. Đây chính là linh căn thức tỉnh giả mạnh mẽ nhất chiêu, ở mở ra linh căn tình huống, người tu luyện là ở mượn dùng thiên địa sức mạnh, thực lực tự nhiên cùng trạng thái bình thường có khác biệt một trời một vực. Lại đến. Vân Dạ nói xong, hỏa hoàn bay lượn, theo sát hắn, đồng thời nhằm phía như cũ cười nhạt Hoàng Ngọc Bằng. Nhanh như vậy liền liều mạng, tâm tính xem ra cũng không quá được. Phòng gia lại lời bình nói, sách giáo khoa đều viết khai linh căn háo mệnh, sẽ không cho rằng đại thành dưỡng khí thuật liền khác với tất cả mọi người chứ. Chu Chiêu Hồng liếc mắt nhìn hắn, ngươi có chút phiền, nói xong có thể rời ta xa một chút sao, cùng con rồi một dạng. Không mở linh căn, còn kiểm tra thế nào? Nói chuyện quả thực không đầu óc. Nhị tiểu thư quả nhiên bá khí, ta ngậm miệng chính là. Phòng gia cười ha ha. Vân Dạ trực tiếp mở xuống tới, cùng Hoàng Ngọc Bằng cận thân chiến đấu. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có hấp thụ giáo huấn, dĩ nhiên cùng Hoàng Ngọc Bằng cái này cận chiến nghiền ép đối thủ của hắn chiến đấu. Là nghĩ dựa dẫm linh căn thức tỉnh sau mạnh mẽ hỏa diễm sao? Hoàng Ngọc Bằng tư thái động cũng không có nhúc nhích, thúy quang từ đây chập chờn, bao phủ toàn thân của hắn trên dưới. Linh pháp mục trở. Linh căn thức tỉnh là mở đại chiêu, nhưng không tỉnh lại linh căn, cũng có linh pháp có thể thay thế thường quy tác chiến. Hoàng Ngọc Bằng linh pháp chính là một cầm tinh linh pháp mục trở, từng tầng mục chi linh lực cách trở tất cả. Đến. Hoàng Ngọc Bằng liền đứng tại chỗ, tránh đều không né, gắng đón đỡ Vân Dạ linh căn thức tỉnh đại chiêu. Oanh. Hết thể hỏa hoàn từ đây nổ tung, không chút lưu tình nuốt hết Hoàng Ngọc Bằng, đem hắn triệt để bao phủ ở biển lửa. Nhìn qua, tình huống rất nghiêm trọng. Nhưng ở trường không có người nào lo lắng Hoàng Ngọc Bằng an nguy. Không nói phòng ra, Chu Chiêu Hồng mấy cái này rõ ràng tự thân cấp độ thực lực, vẹn vẹn từ từ tụ tập lên cái khác quan chiến học tử cũng không cho là Hoàng Ngọc Bằng thất bại. Hỏa cầm tinh sắc thực khắc chế một cầm tinh, nhưng chỉ là nhược đẳng khắc chế, kém sang lịch chuyển cách biệt to lớn thực lực. Lại nói, thực lực như vậy trên lệnh, coi như là cường khắc chế thuộc tính kim đến rồi cũng không có chút ý nghĩa nào. Tiếp đó, nên Hoàng sư huynh phản kích rồi. Sự tình thuận theo tự nhiên phát triển. Hỏa diễm, thiêu đốt. Hiện lộ ra bóng người của Hoàng Ngọc Bằng. Ồ, phần lớn người lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong hỏa diễm này bóng người có vẻ như thật giống tựa hồ đang giãy giụa. Không thể nào, linh pháp cảnh giới kém xa như vậy, Hoàng sư huynh hẳn là tùy tiện liền có thể tiêu diệt hỏa diễm này chứ? Có người cười khăn nói, ta cảm giác không có đại khái, Hoàng sư huynh 4 năm trước cũng đã tỉnh lại linh căn, bây giờ một trở linh pháp càng là tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, thấy thế nào đều không thể áp chế không được tân sinh hỏa diễm. Có người biểu tình nghiêm túc, nhìn chăm chú lửa đoàn, muốn chờ hỏa diễm tắt gặp rõ ràng. Kết quả, bọn họ chờ đến chính là gầm lên giận dữ. Thức tỉnh. Xanh ngọc tia sáng chớp mắt chiếu mở ra hỏa diễm, Hoàng Ngọc Bằng có chút âm trầm đi ra. Hắn lông tóc không tổn hại, thậm chí quần áo liền bụi bặm đều không có nhiễm phải, nhưng cái trán xanh biết hoa văn từ từ rực rỡ. Hắn dùng linh căn thức tỉnh. Đùa gì thế, linh căn thức tỉnh. Áp chế một tân nhân hỏa diễm, dĩ nhiên để thành một hội người đứng đầu dùng linh căn thức tỉnh. Này hỏa như thế tà tính. Quá quái dị, rõ ràng ta không cảm giác được hỏa diễm này mạnh bao nhiêu, kết quả dĩ nhiên liền Hoàng Ngọc Bằng cũng không ngăn nổi. Toàn trường ồ lên. Đừng xem chỉ là sử dụng linh căn thức tỉnh, về mặt chiến lược Vân Dạ như cũng mang tính áp đảo như thế. Nhưng này đủ để chứng minh vấn đề, Vân Dạ nhưng là vừa bước vào cảnh giới này, ít đi Hoàng Ngọc Bằng đầy đủ 4 năm. Nếu như lại cho Vân Dạ 4 năm, kết quả là không hẳn như vậy rồi. Đây là linh căn trên thiên phú a. Tất nhiên là linh căn hoàn chỉnh độ vượt xa Hoàng Ngọc Bằng, mới có thể thông qua sơ sinh trạng thái thuộc tính lửa áp chế Hoàng Ngọc Bằng. Khâm phục, đây là ta toàn lực, là ta thua. Vân Dạ không đợi Hoàng Ngọc Bằng mở miệng, trực tiếp viết. Hắn tuy rằng còn có dư lực, nhưng cùng Hoàng Ngọc Bằng cái này đứng ở hoàn tỉnh đường đỉnh điểm người so với, hiển nhiên cách nhau rất xa. Hoàng Ngọc Bằng không phải hắn hiện giai đoạn có thể đánh bại, lập tức thu tay lại là lựa chọn tốt nhất. Sở dĩ hắn thẳng thắn giải trừ linh căn thức tỉnh trạng thái, cũng hành lễ lùi đến ngoài tràng, cho thấy thái độ. Thiên phú của ngươi, đích xác không sai, không nghĩ tới ngay cả ta một trở đều không thể tiêu diệt. Ha ha, sau đó chúng ta còn có cơ hội luận bàn, lần sau do ta chỉ điểm một chút ngươi. Hoàng Ngọc Bằng ở tại chỗ sâu sắc nhìn Vân Dạ một mắt, không có thả cái gì lời hung ác, thu lại âm trầm xong cùng Thẩm An cáo tử. Tình cảnh này, nhìn ở đây học tử lạnh cả sống lưng, dồn dập lắc đầu. Nếu như là bọn họ, coi như thiên phú chắc việt, có thể âm một cái Hoàng Ngọc Bằng, cũng tuyệt đối không thể như vậy không khôn ngoan. Đắc tội rồi Hoàng Ngọc Bằng, ở hiện học đường căn bản không thể tiếp tục sống. Bất quá, cái này đại dưa ăn rất thơm, Hoàng Ngọc Bằng có thể ăn quả đắng, bọn họ nhìn cũng rất thú vị. Chính là người của Thanh Mục hội bị thương rất nặng, Hoàng Ngọc Bằng chịu nhục, bọn họ cảm động lây, quăng tới các loại âm lanh ánh mắt. Đại thành tỉnh lại linh căn, ngươi nói không uổng, ta sẽ báo cáo, đến lúc đó ngươi có thể tự do lựa chọn gia nhập Hắc Giáp quân hoặc là tiếp tục ở học đường tu luyện. Thẩm An nói, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Vân Dạ viết đến. Chương 27, thế gia mời chào. Thẩm An không nói thêm nữa, rời đi diễn võ trường. Vân Dạ theo đồng thời, nhưng vai trực tiếp bị một bàn tay lớn đè lại. Quay đầu nhìn lại, phòng gia chế nhạo giống như cười biểu tình dẫn vào mí mắt, hắn nói, sư đệ, như thế sốt ruột đi làm gì, có thể âm Hoàng Ngọc Bằng một cái, ngươi cuộc sống sau này có thể không dễ chịu, không bằng gia nhập ta Bách Luyện Cương đi. Vân Dạ đã sớm gia nhập Bách Luyện Cương chuyện này, phòng gia tự nhiên không biết. Hắn hoặc là tu luyện, hoặc là khắp nơi hưởng lạc, căn bản sẽ không quan tâm Bách Luyện Cương bên trong tiểu trong suốt. Bất quá lúc này không giống ngày xưa. Vân Dạ đã tỉnh lại linh căn, không phải trước đây cái kia tiểu nhân vật, bình thường phiền phức hắn đã không sợ rồi. Sở dĩ Vân Dạ chuẩn bị từ chối, nhưng ở trường không chỉ là phòng gia một người mà thôi, Chu Chiêu Hồng nắm lấy cánh tay của phòng gia, tay ngọc thon thả so với phòng gia tráng kiện cẳng tay có vẻ rất tu yếu, thế nhưng phòng gia lại ở một chảo này bên dưới không thể động đậy. Chu Chiêu Hồng băng thanh âm lạnh lùng vang lên, "Phòng gia, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Người này ta muốn." Phòng gia biến sắc mặt, hắn tuy rằng rất khó chịu Chu Chiêu Hồng nữ nhân này, thế nhưng nói thực lực, dù cho hắn lá bài tẩy rất nhiều, vừa xa khỏi hoán tỉnh đường trung hành, nhưng cùng Chu Chiêu Hồng so với, kia như cũng là cách biệt rất xa. Ở siêu phàm thế giới, thiên phú chênh lệch quả thực không thể vượt qua, tối cường thuấn sát thứ cường thậm chí có thể nói là trạng thái bình thường. Ở hoán tỉnh đường này, không có người là Chu Chiêu Hồng một hiệp chi địch, đắc tội rồi Chu Chiêu Hồng, Bách Luyện Cương cũng phải gặp xui xẻo. Nhưng phòng gia cân nhắc hơn thiệt, vẫn là không từ bỏ, ngươi nói rồi vô dụng, cái này cần nhìn sư đệ ý kiến, sư đệ, ngươi nói thế nào, gia nhập Bách Luyện Cương, tuyệt đối có vượt xa ngươi nghĩ tưởng lợi ích. Vân Dạ trong lòng hơi động, vượt xa hắn tưởng tượng lợi ích. Thuyết pháp này, tựa hồ có ý đồ, không phải nói xuông chứ không làm. Nhưng Vân Dạ vẫn là không tín nhiệm thế gia người, vươn ngón tay, trên giấy sẽ qua, tiếp xúc điểm vẽ ra đen kịt đường nét, cảm ơn sư huynh hảo ý, ta sẽ gia nhập Hắc Giáp Quân. Có quan hệ gì? Hắc Giáp Quân tự nhiên cũng tồn tại Bách Luyện Cương, vừa vặn có thể rút ngắn cùng tiền bối quan hệ. Phòng gia biểu tình cứng ngắc, trên cổ tay tay nhỏ hầu như muốn nặn gãy xương của hắn, phát ra chít chít âm thanh. Vân Dạ kinh ngạc nhìn phòng gia một mắt, người này nhất định phải lôi kéo hắn làm cái gì, bình dân không chính là tiêu hao phẩm sao? Là bởi vì đại thành dưỡng khí thuật. Chu Chiêu Hồng buông tay, lạnh lùng nhìn phòng gia một mắt, đảo mắt đôi Vân Dạ nói, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, Bách Luyện Cương bất quá là một cái tam lưu loạn ý, sức mạnh cơ bản đều đang linh pháp đội, ở Hắc Giáp Quân liền một đội ghế đều không có, nếu như ngươi lấy thân phận của Bách Luyện Cương gia nhập Hắc Giáp Quân, e sợ chỉ có thể bị chèn ép. Đơn giản mấy câu nói, Vân Dạ liền phảng phất nhìn thấy Bạch Thạch trấn quyền lợi kết cấu. Hơn nữa nhìn phòng gia càng ngày càng tối sắc mặt, Chu Chiêu Hồng đại khái cũng không phải nói bậy. Linh pháp đội, Hắc Giáp Quân, Hoán Tỉnh Đường, linh pháp chính quan, linh pháp phó quan. Không biết hiện học đường này một cỗ thế lực nào đại biểu linh pháp chính quan. Bách Luyện Cương, Thanh Ngọc Hội, Chu Hồng, đây là Hoán Tỉnh Đường lớn nhất ba cái đoàn thể, Bách Luyện Cương cùng Chu Hồng hiển nhiên không phải, vậy chỉ có thể là Thanh Ngọc Hội rồi. Hơn nữa, ngươi đắc tội rồi Hoàng Ngọc Bằng, tuy rằng Thanh Ngọc Hội ở Hắc Giáp Quân thế lực không lớn, nhưng làm thế gia một viên, đối phó ngươi vẫn là dễ như ăn cháo, ngươi chỉ có hướng ta hiệu trùng mới có cơ hội. Chu Chiêu Hồng chớp mắt đánh vỡ Vân Dạ ý tưởng. Hoán Tỉnh Đường dĩ nhiên một cái thuộc về phía chính phủ thế lực đều không có, đây là tình huống thế nào? Lúc khai giảng, vĩnh viễn là lưu quyền đến đây diễn thuyết thu gặt nhân tâm thì thôi, dĩ nhiên liền nội bộ cũng hoàn toàn không tiến hành tổ chức, một điểm phòng bị đều không có. Lại ngu, cũng không đến nỗi ngu thành mức độ này đi, bằng không làm sao chấn áp nhiều như vậy thế ra. Đông nhiên, một vệt linh quang lén qua, Vân Dạ thật giống nắm chặt đến cái gì, nhưng vẹn vẹn chợt lóe lên, chưa hề hoàn toàn nghĩ rõ ràng, chỉ là cảm giác được quý gia làm như vậy có chừng chính mình nguyên do, không chỉ là gia tộc hướng đi suy yếu kỳ nguyên nhân. Có lẽ nguyên nhân những thế gia này biết, bằng không bọn họ cũng sẽ không chiêu binh mãi mã, dục giả dục dịch rồi. Ngươi đang do dự cái gì? Có thể làm người hầu của ta, là ngươi vinh hạnh. Một đôi mắt đỏ đột nhiên đối đầu Vân Dạ, phản phất bị mãnh hổ nhìn chằm chằm cảm giác, trực tiếp thức tỉnh Vân Dạ. Chu Chiêu Hồng tràn ngập thiếu kiên nhận ánh mắt bên dưới, một vệt khí tức hiển lộ, đó là vượt xa sức mạnh của Vân Dạ. Làm thế gia thiên tài, Chu Chiêu Hồng tài nguyên kéo đầy, lão sư trình độ cực cao, vừa lớn Vân Dạ 3, 4 tuổi, bất luận cái gì phương diện, Vân Dạ đều không có so với khả năng, sở dĩ hắn không hoài nghi chút nào cô bé này có thể thuấn sát hắn. Bị nhân vật như thế nhìn chằm chằm, thực sự là cái phiền phải lớn, nhưng dù vậy, Vân Dạ cũng không có ý định đáp ứng. Chu gia chỉ là muốn nuôi chó. Đây không phải người có thể thoái nhượng bộ phận. Tuy rằng rất mê người, có thể sống an ổn. Thế nhưng, ta từ chối. Vân Dạ mở miệng nói. Âm thanh của hắn cho dù vận dụng linh căn sức mạnh cũng như cũ rất khó nghe, nhưng ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Ta từ chối, không có chỗ thương lượng. Ngươi từ chối? Chu Chiêu Hồng nhìn Vân Dạ, trong lúc nhất thời hầu như không thể nào hiểu được ý của Vân Dạ. Nàng nói, không thể nào, ngươi sẽ không phải hiểu lầm cái gì đi. Ngươi lúc nào có từ chối quyền lợi rồi? Đừng nói là Chu Chiêu Hồng, liền ngay cả phòng gia cũng là quăng tới ánh mắt quái dị. Từ chối hắn là bình thường, thế nhưng từ chối hắn sau cự tuyệt nữa Chu Chiêu Hồng, vậy thì có chút tự tìm đường chết rồi. Cái này bình dân, có phải là đầu óc có chút không tốt? Vân Dạ biết đại khái hai người là nghĩ như thế nào. Đây là bởi vì thế giới này chính là như vậy, lại như làm ăn nhất định phải trực thuộc một vài người, trở thành linh căn thức tỉnh giả, tự nhiên cũng nhất định phải hiệu lực thế gia, trở thành bên trong thể chế một phần. Đây là không có ngoại lệ, chỉ cần thân là bình dân, không có núi dựa lớn, nhất định phải gia nhập quân đội hoặc là thế gia trong đó một cái. Dám từ chối, chỉ có một con đường chết. Bất quá Vân Dạ dị thường kỳ quái, hắn không phải đã nói rồi sao, chính mình sẽ gia nhập Hắc Giáp quân, là căn cứ vào lý do gì để bọn họ cho rằng hiệu lực thế gia muốn vượt qua hiệu lực quan phủ? Hiện nay Bạch Thạch trấn chúa tể, nhưng là rõ ràng xác thực, không có một chút nào mơ hồ, chính là quý gia. Là bởi vì ngạo mạn sao? Vẫn là nói, thật sự có nguyên nhân. Rất nhanh Vân Dạ liền có phán đoán. Nếu như là cái khác con cháu thế gia, phế vật kia độ khả thi cũng không thấp, lời nói độ tin cậy cũng thấp. Nhưng muốn nói phòng gia, Chu Chiêu Hồng rắc rưởi, Vân Dạ là không tin, bọn họ độ tin cậy có thể cất cao đến thấp. Sở dĩ, ta từ chối, nếu là hiện học đường cho ta cơ sẽ trở thành người tu luyện, ta kia chỉ có thể gia nhập Hắc Giáp quân. Vân Dạ lắc đầu một cái, viết xuống này đoạn chữ sau, lui về phía sau vài bước, đã rời xa hai người. Hai người không có lưu tại chỗ, toàn bộ dùng cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn hắn. Ha ha, không nghĩ tới ngươi lại vẫn rất tri ân báo đáp à, xem ra chúng ta đều đem ngươi để sót, bất quá cũng không sao, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhớ lại đến. Phòng gia mở rộng thân thể một cái, khôi ngô vóc người cảm giác nột ngạt mười phần, để người có loại hắn lúc nào cũng có thể nổi lên giết người hảo giác. Nhưng không có thứ gì, hắn hơi hơi mở rộng một hồi liền trực tiếp rời đi, phản phất là mất đi hứng thú. Chương 28, linh tính. Ta chờ ngươi đến cầu ta, sư đệ. Chu Chiêu Hồng ở trên cao nhìn xuống vô vụ Vân Dạ vai, sau đó gặp thoáng qua, cũng không nói thêm gì nữa. Dưới cái nhìn của bọn họ, cho Vân Dạ đến điểm áp lực, sớm muộn sẽ nhận sai. Liếc mắt nhìn bóng lưng của hai người, Vân Dạ cũng rời đi rồi. Vân Dạ là biết mình quyết điểm, chuyên tâm tu luyện xác thực là gia tốc hắn trưởng thành, nhưng bởi bằng hữu quá ít, căn bản tiếp xúc không tới thượng tầng tin tức, rất nhiều thứ hắn đều không có cách nào biết được. Hoàn tỉnh đường ba cái thế lực, kỳ thực mới là bình dân văn cầu, chỉ có đi vào làm cầu, đến tiếp sau đường mới dễ đi. Đối này, Vân Dạ cũng không hối hận, có bỏ mới có được, hắn liều mạng tu luyện học tập nhất định sẽ lớn là những phương diện khác. Những ngày kế tiếp, Vân Dạ làm từng bước học tập, chờ đợi Thẩm An thông báo. Cùng cái khác linh căn thức tỉnh giả một dạng, Vân Dạ đầu tiên muốn học tập một môn linh pháp. Hoàn tỉnh đường cơ bản mỗi một loại cầm tinh đều có hai môn linh pháp, mà hỏa cầm tinh hai môn linh pháp phân biệt là hỏa chi linh pháp vũ y, hỏa chi linh pháp chân hỏa. Vũ y là một loại trạng thái loại linh pháp, có thể bệnh hỏa linh lực, hình thành hỏa diễm áo khoác, toàn phương diện tăng lên tố chất thân thể tình huống, mỗi một kích cũng có thể tạo thành cực cao hỏa diễm thương tổn, đồng thời hỏa diễm hình thành áo khoác cũng sẽ phòng ngự tất cả ngoại lai công kích, có thể nói là cả công lẫn thủ. Đến mức chân hỏa, lại là không tiến hành bất luận cái gì bệnh, đơn thuần tăng mạnh hỏa diễm nhiệt độ, không ngừng tăng cao lực phá hoại, đơn nhất uy lực công kích là vũ y mấy lần, thậm chí còn mấy chục lần. Nhưng bởi tố chất thân thể không có tăng mạnh, có thể hay không đánh tới người, chính là nhìn người tu luyện chính mình trình độ rồi. Bởi chỉ có thể lựa chọn thứ nhất tiến hành học tập, Vân Dạ suy nghĩ luôn mãi, lựa chọn vũ y. Vũ y phương pháp tu luyện, liền này. Vân Dạ ngồi ở trên ghế, đem ngón tay đứng ở trước mặt, đầu ngón tay bước lên điểm điểm ánh lửa, bao vây lấy ngón tay. Hắn rơi vào suy nghĩ. Trước mắt hắn thứ nhất yếu nghĩa, tự nhiên là tăng cao thực lực, sở dĩ không thể chờ đợi được nữa bắt đầu tu luyện vũ y linh pháp. Nhưng tình huống cùng suy nghĩ khác hoàn toàn khác nhau, cái gọi là linh pháp, kỳ thực chỉ là khống chế linh lực hình thái thôi, không có cái gì khẩu quyết tâm pháp. Vũ y chỉ là vạch ra một phương hướng, cũng chính là làm sao lợi dụng hỏa cầm tinh linh lực không làm thương hại tự thân tình huống, hình thành cả công lẫn thủ vũ y, còn lại toàn xem người tu luyện chính mình. Đơn giản như vậy thô giáp linh pháp, hiển nhiên là không có ý định dạy dỗ người. Không có một cái hảo lão sư, đơn dựa vào bản thân, hiệu suất sẽ cực thấp. Dựa theo Vân Dạ cấp dê ngộ tính, trên lý thuyết muốn nắm giữ sẽ rất khó khăn, nhưng thực tế nhưng không phải như vậy, Vân Dạ rất nhanh sẽ học được rồi. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Vân Dạ nhìn ra hỏa cầm tinh linh căn bản chất, linh căn thức tỉnh. Vân Dạ cái chán hỏa văn giấy lên, tiến vào thiên địa linh khí khống chế trạng thái, đại lượng hỏa hoàn hiện lên, quấn quanh lưu động. Nhìn qua, những hỏa hoàn này nhiệt độ cực cao, nhưng tới gần sau lại có thể phát hiện, những hỏa hoàn này không có hướng ra phía ngoài phóng xạ bất luận cái gì nhiệt lượng. Chính là bởi vì điểm này, Vân Dạ mới có thể tùy ý đem những hỏa hoàn này bố trí ở xung quanh, không thương tổn tới mình. Điểm này kỳ thực rất đặc biệt, nhưng tất cả mọi người đều đem hỏa diễm không thương tổn tới mình coi là chuyện đương nhiên. Vân Dạ ở nắm giữ thuộc tính lửa linh căn sau, ngay lập tức sẽ phát hiện điểm đặc thù này, cũng tiến hành rồi nghiên cứu. Kết quả hắn phát hiện, linh căn thức tỉnh trạng thái, tùy ý chế tạo hỏa diễm, điều khiển hỏa diễm chỉ là biểu tượng. Hỏa cầm tinh linh căn năng lực là chế tạo tương tự hỏa hiện tượng. Càng nói đúng ra, chính là bỗng dưng lan truyền năng lượng. Chỉ có điều căn cứ người sử dụng không giống, linh pháp sai biệt, hỏa diễm sẽ biểu hiện ra không giống tính chất. Không làm thương hại tự thân, là tất cả mọi người nhận thức, thế là hết thảy hỏa diễm đều nắm giữ không hướng chủ nhân lan truyền nhiệt lượng linh tính. Mà linh tính dung lượng là có hạn mức tối đa, một khi hỏa diễm hạn mức tối đa bị một loại hiệu quả nắm giữ, cái khác hiệu quả sẽ hạ thấp. Sở dĩ, linh căn thức tỉnh giả mới vừa tỉnh lại linh căn lúc, là sức mạnh thời khắc yếu đuối nhất, bởi vì bọn họ không có nắm giữ đem linh tính sử dụng tốt nhất linh pháp. Vân Dạ hỏa diễm sở dĩ có thể đột phá hoàng ngọc bằng mục trở, huyền bí liền ở ngay đây, hắn đem hỏa diễm hết thảy linh tính điểm ở thiêu đốt trên, kéo dài không ngừng thiêu đốt mục trở linh lực, dẫn đến hoàng ngọc bằng chỉ có thể tỉnh lại linh căn, mạnh mẽ tiêu diệt hỏa diễm. Vân Dạ hỏa diễm thậm chí có thể không tiêu đốt bất luận cái gì vật chất, chỉ thiêu đốt linh lực, đem phá linh hiệu quả điểm đấy. Lợi dụng phương thức này tăng cường hỏa diễm uy lực, người ngoài hoàn toàn không nhìn ra vấn đề, chỉ cho rằng Vân Dạ là linh căn trời sinh mạnh mẽ, có thể chi phối càng nhiều thiên địa linh khí, cũng chính là linh căn hoàn chỉnh độ. Căn cứ vào điểm này, Vân Dạ cũng lập tức học được Vu Y Y, tuy rằng quy mô rất nhỏ, nhưng xác thực học được rồi. Này nếu như đổi thành cái khác linh căn thức tỉnh giả, dù cho là thiên tài, cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ gặp phải vấn đề. Bởi vì tu luyện linh pháp, muốn từ nội tâm thay đổi hỏa diễm hộ chủ quan niệm, đem hộ chủ linh tính chuyển hóa thành lực sát thương, đây là cực dễ dàng điều khiển sai lầm quá trình, không ít linh căn thức tỉnh giả vì vậy mà chết. Vân Dạ có thể lướt qua giai đoạn này, có thể nói chuyện tốt to lớn, đại biểu hắn không cần ý thủ ý cước lãng phí thời gian, có thể cấp tốc tăng cao linh tính khống chế, lấy này thu được sức mạnh to lớn. Đáng nhắc tới chính là, linh căn thức tỉnh trạng thái, linh căn linh tính cũng là trực tiếp lật gấp 10 lần, sở dĩ không tỉnh lại linh căn linh tính dung lượng sẽ chỉ còn dư lại 1 phần 10, dù cho toàn bộ chuyển hóa thành vũ y linh tính, cũng không đủ phóng thích vũ y linh pháp. Đây chính là cần tháng ngày tích lũy chỗ tu luyện rồi. Hoàng Ngọc Bằng không có tỉnh lại linh căn, trạng thái bình thường linh tính liền vượt xa Vân Dạ tỉnh lại linh căn, nếu không có hắn vừa bắt đầu liền có thể chi phối hết thể linh tính, đại khái liền và những người khác dự liệu mở dạng, liền phòng đều không phá được. Linh tính tu luyện cũng phân là thành nhập môn, thông thạo, tiểu thành, đại thành, viên mãn 5 cái cấp bậc. Bất quá 5 cái này cấp bậc hạn mức tối đa là cùng linh pháp tương quan. Vũ y cùng chân hỏa hai môn linh pháp chỉ là cơ sở linh pháp, coi như tu luyện tới cực hạn, hạn mức tối đa cũng không cao. Cũng may Vân Dạ mò đến bản chất, chỉ cần linh tính hạn mức tối đa tăng cao, hắn có thể chuyển hóa thành phần lớn linh tính, không giống cái khác người tu luyện cái gì linh tính, cũng chỉ có thể lấy cái gì linh tính. Hỏa cầm tinh linh tính trên đại thể là hỏa diễm nhiệt độ, năng lượng nhiều ít, thiêu đốt đặc tính, lan đến phạm vi, truyền bá tốc độ 4 hạng, nếu như không hiểu điểm này, như thế nào đi nữa tu luyện, cũng không thể bài trừ cái khác 3 hạng, hoàn toàn cực hạn một điểm. Cơ sở linh pháp miêu tả cảnh giới viên mãn, cũng bất quá là linh tính dung lượng tăng lên trên diện rộng, như cũ có đại lượng linh tính bị lãng phí, có lẽ đây chính là vì cái gì chúng nó là cơ sở linh pháp. Vân Dạ bắt đầu rồi kéo dài 7 ngày linh tính tu luyện. Linh tính tu luyện rất đơn giản, chính là không ngừng đem linh lực chuyển hóa thành đối ứng linh tính hỏa diễm, ở trong quá trình này người sẽ càng ngày càng thuần thục, từng bước tăng cao chuyển hóa hiệu suất. Mà cái gọi là linh tính, chính là đối linh lực lợi dụng càng cao, linh tính dung lượng liền càng cao. Vân Dạ 7 ngày, trực tiếp hoàn thành linh pháp nhập môn. Linh tính tăng gấp đôi. Thế giới này là có cảnh giới, chỉ có điều hiện nay Vân Dạ tiếp xúc không tới. Mà linh tính, ở hết thảy cảnh giới đều rất quan trọng. Bằng hồ cả tính chất biến hóa, đến tiếp sau sẽ càng thú vị. Chương 29, linh tính tu luyện. Xem ra tựa hồ rất nhanh, trên thực tế cũng xác thực như vậy, bình thường linh pháp nhập môn ít nhất phải mấy tháng. Nhưng Vân Dạ tâm thái lại không thế nào tốt. Nộ tính của hắn chỉ có cấp D, mặc dù có thể nhanh như vậy linh pháp nhập môn, thuần túy là hắn am hiểu tổng kết kinh nghiệm, tăng cao hiệu suất, nhưng phương pháp này chỉ có ở sơ kỳ hiệu quả tốt nhất, đến tiếp sau liền thuần túy là thiên phú cùng bắp thịt ký ức rồi. Hắn 7 ngày nhập môn, nhìn như rất nhanh, cũng đã đem kinh nghiệm dùng hết, đến tiếp sau đem bước đi liên tục khó khăn. Vân Dạ đứng dậy, thở một hơi thật dài, mở bàn tay. Hỏa diễm bốc lên, từ lòng bàn tay bắt đầu, tản ra bọc bàn tay, đem toàn bộ bàn tay bao phủ sau, lúc này mới đình chỉ lan tràn. Đây chính là nhập môn linh pháp có thể làm được cực hạn, bất quá đừng xem chỉ có bàn tay phạm vi, thực tế uy lực lại cực cường. Vân Dạ trực tiếp đưa tay, cầm lấy trên mặt bàn truy thủ. Đây là một cái bằng sắt truy thủ, chất lượng thượng giai, nhưng Vân Dạ mới vừa cầm lấy, truy thủ liền trực tiếp hòa tan. Đây là rất đáng sợ tình huống. Thế giới trước thiết điểm nóng chảy là 1500 độ, nhưng nhiệt độ cũng phải cần tích lũy, không thể nói ném vào lò cao chớp mắt hòa tan, vậy cần nhiệt độ tuyệt đối không chỉ 1500 độ. Nhưng linh tính hỏa diễm không giống, có thể tự do điều chỉnh năng lượng truyền bá tốc độ, điểm đầy sau, biểu hiện hình thức chính là truy thủ tiếp xúc hỏa diễm sau chớp mắt hòa tan. Ngọn lửa này dù cho chỉ là cọ qua nhân loại thân thể, cũng có thể trực tiếp phá hoại hết thể tế bào tổ chức, tiếp theo toàn bộ đốt, quả thực đem giết người hiệu suất tăng lên tới cực điểm, Vân Dạ người sử dụng này đều cảm giác kinh sợ. Rốt cuộc, vì điểm đầy uy lực, cũng không có hữu thương miễn dịch rồi. Tung tung tung. Cửa túc xá đột nhiên bị văng lên. Vân Dạ vừa mở cửa, nhìn thấy người quen cũ, là đã từng dẫn hắn đi khắp hiện học đường Mã Chí, có người nói hắn cũng là hiện học đường học viên, nhưng bởi vì không cam lòng thất bại đánh cuộc một cái, tìm hiện học đường vay tiền tu luyện, kết quả vẫn trả nợ đến hiện tại. Lần này Mã Chí rất cung kính, đối Vân Dạ hành lễ, Dương Thạch đại nhân, Thẩm An huấn luyện viên tìm ngươi. Dẫn đường. Vân Dạ viết đến, hiện tại hắn liền mực nước cùng giấy đều không cần, có thể trực tiếp dùng hỏa diễm viết. Đơn giản chính là điểm bất diệt, để hỏa diễm có thể thời gian dài tồn tại. Mã Chí càng ngày càng cung kính. Hắn hiện tại đã ở Hoán Tỉnh Đường công tác, mấy năm qua, nói thế nào cũng tiếp xúc một ít người tu luyện, tự nhiên rõ ràng Vân Dạ thủ đoạn này có bao nhiêu hàm kim lượng. Có thể nhanh như vậy liền đem linh tính vận dụng như thường, thiên phú của Vân Dạ hiển nhiên không thấp, có thể so với bình thường người đi càng xa hơn. Hoán Tỉnh Đường, hậu đường. Áo xanh nam nhân ghi chép cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện Vân Dạ đến. Thẩm An nói, Dương Thạch, chuyện của ngươi Hắc Giáp quân đã thông qua, ngươi làm ra quyết định sao? Là gia nhập Hắc Giáp Quân, vẫn là ở hiện học đường này lại chờ mấy năm? Gia nhập Hắc Giáp Quân. Vân Dạ viết đến. Được. Đây là ngươi võ bảo, thân phận bài, còn có cái này. Thẩm An gật đầu, đưa cho Vân Dạ một cái bao cùng một giấy khế ước. Đây là. Vân Dạ cầm lấy nhìn một chút, hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Đây là Bạch Thạch Trấn một chỗ bất động sản, tỉnh lại linh căn giả đều phải nhận được như thế một phần bất động sản, ngươi có thể đem người nhà nhận lấy. Thẩm An nói. Vân Dạ vẫn thật không nghĩ tới, quan phủ dĩ nhiên đột nhiên hào phóng, trực tiếp đưa một đống bất động sản. Nói đến, Thạch Bạch Nham lúc trước chính là tỉnh lại linh căn được bất động sản, lúc này mới đem người nhà tiếp đi chứ. Bạch Thạch Trấn bất động sản, không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể mua, cần tư cách. Không phải vậy lấy Vân Dạ hiện tại nguyện thu vào hơn vạn tài sản, đã sớm mua tòa nhà lớn rồi. Đây đối với vẫn phòng cho thuê Dương Thụ, thư chúc vợ chồng tới nói, là một cái tin vui, có thể tự do bố trí chính mình rồi. Hắc Giáp Quân bình thường là cuối năm chiêu tân, năm nay mới quá bán, ngươi mà an tâm tu luyện, đến cuối năm tới nơi này nữa đưa tin, đến thời điểm Hắc Giáp Quân sẽ đến người dẫn ngươi đi Bạch Thạch Trấn trọng địa, Hồng Sơn Linh Địa. Huấn luyện viên, Hồng Sơn Linh Địa này là linh địa thật không đơn giản, các loại thư tịch đều nhiều lần nhắc tới, ý là linh khí đầy đủ địa phương, người tu luyện nếu như không có linh địa, cơ bản không thể thành tựu đại năng, không nghĩ tới Bạch Thạch Trấn dĩ nhiên cũng nắm giữ linh địa. Không biết Hồng Sơn Linh Địa này đến tột cùng có cái gì chỗ khác thường. Cái gọi là linh địa chính là linh khí đầy đủ chi địa, ngươi nên đã tu luyện qua linh pháp, linh khí đầy đủ không đầy đủ, trực tiếp liên quan đến tốc độ tu luyện. Hồng Sơn Linh Địa này chính là như thế một chỗ linh khí đầy đủ chi địa, đồng thời thuộc hỏa thổ, này hai loại linh căn giả tiến vào linh địa, tu hành tất nhiên tiến triển cực nhanh. Nếu không có như vậy, những con cháu thế gia kia cũng sẽ không liên tiếp bất chấp nguy hiểm gia nhập Hắc Giáp Quân rồi. Đương nhiên, sự tình cũng không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, thu được tài nguyên cũng phải cần đánh đổi, con cháu thế gia có tiền có thế, tình cảnh vẫn còn tốt, mà ngươi, tình huống cụ thể ngươi tiến vào Hắc Giáp Quân liền biết rồi. Được rồi, ngươi trở về đi thôi, Chiêu Tân thời gian đã nói với ngươi, thừa dịp khoảng thời gian này gia tăng tu luyện mới là đường ngay. Thẩm An híp híp mắt, phất tay một cái để Vân Dạ đi nhanh lên, không muốn gây trở ngại hắn công tác. Gặp Thẩm An không chịu nhiều lời, Vân Dạ đành phải rời đi. Trở về ký túc xá, Vân Dạ mở ra bọc, phát hiện cái gọi là võ bảo là một thân màu đen chế phục, phía trên treo một đạo linh văn. Đây là linh tính vật liệu sao? Vân Dạ rõ ràng cảm giác đây không phải phổ thông quần áo, hắn hơi hơi truyền vào linh lực, kết quả phát hiện linh lực dĩ nhiên không có phá hoại quần áo, mà là hòa vào trong đó. Võ bảo trên một đạo linh văn bị linh lực kích hoạt, phát ra nhàn nhạt thanh quang, cường hóa võ bảo năng lực phòng ngự. Linh căn thức tỉnh giả, tự nhiên không thể dùng phổ thông vũ khí, dụng cụ phòng hộ. Lấy linh lực tính chất mà nói, bình thường vũ khí một khi bám vào linh lực, chỉ có thể cùng lúc trước chủy thủ mở dạng, cấp tốc hòa tan. Chỉ có linh pháp dụng cụ không giống nhau, có thể gánh chịu linh lực, thậm chí tăng cường người sử dụng sức mạnh. Mà linh pháp dụng cụ có thể dùng khoáng thạch chế tác, cũng có thể dùng da lông, sợi tơ, thậm chí dùng lá bùa cũng có thể, bất luận hình thể biểu hiện chính là binh khí, chiến bảo, nhạc khí, vẫn là cái gì khác. Những này toàn bộ đều có thể gọi là linh khí. Võ bào màu đen này, tự nhiên cũng là linh khí, chỉ là uy năng thực sự không cao, đại khái đỡ Vân Dạ một đòn đều là đốt nhăng rồi. Mà thân phận bài lại là chính diện có khắc Hắc Giáp Quân binh sĩ lệnh bài màu đen, này đồng dạng là linh tính vật phẩm, Vân Dạ truyền vào linh lực sau, có thể kích hoạt thân phận bài, ở nó mặt trái hiện ra Dương Thạch hai chữ đến. Vân Dạ không có quan tâm quá lâu, tiếp tục tu luyện, thế giới này đầu tiên muốn có sức mạnh. Hỏa diễm không ngừng bốc lên, khuếch tán, tiêu diệt, vòng đi vòng lại. Loại này luyện tập để Vân Dạ linh lực cấp tốc tiêu hao hết, chỉ có thể cách một quãng thời gian liền dừng lại toàn lực khôi phục. Cung luyện khí, trúc cơ, kim đan loại này rõ ràng hệ thống không giống, hiện nay Vân Dạ cũng không có tu luyện pháp lực gì, hết thể linh khí đều là thông qua linh căn lấy ra lại đây trực tiếp dùng, nói cách khác, ngoại giới linh khí không dứt, linh căn thức tỉnh giả linh lực chính là vô hạn. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, linh căn lấy ra thiên địa linh lực tốc độ rất then chốt, không chỉ bằng tốc độ tu luyện, cũng trực tiếp bằng chiến đấu năng lực bay liền trạng. Các vị đạo hữu, trên đề cử đi, lan luận cầu phiếu. Tại hạ trước tiên cảm ơn các vị rồi. Sau đó ta thấy có người hỏi tại sao muốn dùng chữ cái đánh giá thiên phú, vậy ngày mai nội dung vợ kịch sớm nói một chút. Bảng chữ cái là di động đánh giá hệ thống, theo một cái địa khu thiên tài hạn mức tối đa hạn cuối biến động. Mà tu tiên giới là dùng cố định đánh giá hệ thống, kém, phổ, lương, ưu, linh thể vân vân. Những này chỉ số là cố định, ở đâu đều một dạng. Mà linh thể cấp mới xem như là tu tiên chính thức bắt đầu, ừm, linh thể phân chia chính là các ngươi tưởng tượng cái kia khuôn sáo cũ thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang. Sở dĩ chia làm hai cái này bộ phận, cũng không phải nhàn kẻ nhạt, mà là bởi vì giả thiết này thật rất quan trọng, ta tin tưởng các vị đạo hữu duyệt sách vô số, không nhìn đến tiếp sau cũng biết tại sao, này cũng không phải rất khó đoán đồ vật. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, 12 tuổi. Vân Dạ thêm điểm lúc, chọn tăng cường 100% linh căn lấy ra tốc độ, điều này làm cho hiệu suất của hắn trực tiếp tăng gấp đôi. Hắn có thể 7 ngày linh pháp nhập môn, cùng linh căn thiên phú cũng là có quan hệ. Mà này vừa tu luyện chính là 2 tháng, thời gian đang cực nhanh. Hiện đại lúc, để hắn nỗ lực học tập quả thực là còn khó hơn lên trời, cũng nguyên nhân chính là này mới kẻ vô tích sự, chỉ là một cái người bình thường. Nhưng ở trong hoàn cảnh gian khổ này đi qua mấy chục năm, bất chi bất giác, Vân Dạ tật xấu đều bị mài không còn. Cho đến ngày nay, học tập, tu luyện điểm ấy khổ đối với Vân Dạ mà nói lại như nước đối với con cá, quả thực qua quýt bình bình. Trong thời gian 2 tháng này, Vân Dạ xử lý rất nhiều việc vặt vãnh, tỉ như đem tỉnh lại linh căn tin vui báo cho Dương Thụ cha mẹ, để bọn họ yên tâm bên trong gánh nặng. Mới 1 tháng mà thôi, thư trúc liền có bầu, Vân Dạ chẳng mấy chốc sẽ thêm một cái đệ đệ muội muội rồi. Vân Dạ rất chờ mong tân sinh đến, hắn chăm chú tu luyện, rất ít làm bạn cha mẹ của kiếp này, nếu như có thể có một cái đệ đệ hoặc muội muội giáng sinh, hiển nhiên là chuyện thật tốt. Ngoài ra, chính là chuyện làm ăn mở rộng, kết giao Dương Thụ nhận thức linh căn thức tỉnh giả, này lãng phí Vân Dạ không ít tinh lực, cho tới Vũ Y linh pháp tiến triển chậm chậm, khoảng cách thông thạo cảnh giới đều còn kém mấy phần. Hiện tại Vũ Y có thể bao trùm một cánh tay cùng một nửa thân người, diện tích che phủ tổn đang rõ ràng nhược điểm. Bất quá so với mới vừa giác tỉnh lúc linh tính, Vân Dạ hiện tại chí ít đã lật 5 lần trở lên. Mà đến cảnh giới này, Vân Dạ mới có thể lĩnh hội được Hoàng Ngọc bằng cảnh giới tiểu thành có bao nhiêu khó chơi. Vân Dạ lúc trước là có cầm tinh khắc chế, nửa cực diễm song trọng ưu thế, nhưng Hoàng Ngọc bằng trừ bỏ vô pháp tiêu diệt hỏa diễm ở ngoài, liền quần áo đều không đốt đen, đơn giản là trên mặt có chút khó coi. Thực lực như vậy chênh lệch, e sợ 10 cái Vân Dạ cũng không đánh được. Vân Dạ đã có thể tưởng tượng ra đến, chân chính linh pháp cường giả đến cùng là cái gì trình độ rồi. Lấy một địch vạn đều là lơn là chuyện bình thường, nói không chắc còn có thể lật tung núi lớn, lay động đại địa. Chẳng trách Bạch Thạch trấn thống trị vững như thành đồng vách sắt, này hoàn toàn là một loại khác văn minh hình thái, không thể dùng dị vãng kinh nghiệm đối xử. Hiện tại áp lực đến phía ta bên này, thực chiến xếp hạng một tháng chí ít một lần, toàn bộ hoán tỉnh đường đều là kẻ thù của ta, chỉ cần ta tham gia thực chiến xếp hạng, nhất định sẽ bị đánh lén. Thực chiến xếp hạng cơ chế hoàn toàn nghiêng về cường giả, đồng thời đối người yếu trừng phạt vô cùng nghiêm trọng. Trận thua số lần so với trận thắng số lần nhiều, các loại đãi ngộ đều sẽ hạ thấp. Nếu như thêm ra 3 lần, trực tiếp từ hoán tỉnh đường giáng cấp đến dưỡng khí đường, mất đi mua dược thiện tư cách, nhất định phải chờ cuối năm sát hoạch thông qua mới có thể trở lại hoán tỉnh đường. Loại này dưới chế độ, thực lực mạnh quyền lên tiếng nhưng là quá to lớn, muốn đánh ép dị kỳ cực kỳ dễ dàng. Mà Vân Dạ đã liên tục 2 tháng không chiến mà bại, nếu như tháng thứ 3 còn không chiến mà bại, phải bị xóa tên hoán tỉnh đường, đến lúc đó Hắc Giáp quân dự bị thân phận cũng sẽ bị đông lại, đến đợi thêm 1 năm mới có thể gia nhập Hắc Giáp quân. Vân Dạ hiển nhiên không dự định lãng phí thời gian, sở dĩ hắn chỉ có thể tham gia rồi. Số 6 diễn võ trường. Xem ra là muốn mãng một làn sóng, không đụng tường không quay đầu lại. Đi thông báo rồi. Vân Dạ vừa ra khỏi cửa, liền gây nên không ít quan tâm, rốt cuộc đây là kỳ hạn, hoặc là đi ra chịu đòn, hoặc là trực tiếp đánh mất tư cách, Vân Dạ hiển nhiên là lựa chọn chịu đòn. Tìm tới thẩm ăn sau, Vân Dạ trình thực chiến xếp hạng xin. Hoàn tỉnh đường tổng cộng liền hơn 100 người, mà linh căn thức tỉnh giả nhiều nhất 10 mấy người, tự nhiên không thể mỗi lần đều ở đây, sở dĩ chỉ có thể sớm xin, đám người đến lại đánh. Nếu như không tìm được người, có thể vẫn treo xuống, dưới tình huống này quá rồi 3 tháng kỳ hạn cũng sẽ không phản phụ. Hơn nữa, Vân Dạ hiện tại nhân khí đại khái cũng sẽ không tìm không tới đối thủ. Đúng như dự đoán, Thẩm An mới vừa xác nhận Vân Dạ xin, tấm thứ 2 xin liền lập tức đưa tới. Đây là một cái khoảng chừng 15 tuổi thiếu niên, màu nâu tóc dài, dung mạo anh tuấn, trên người có không phải số ít biểu lộ ra thân phận ngọc bội, nhẫn. Hừm, thật là khéo, lại một cái linh căn thức tỉnh giả, đã như vậy liền an bài trước các ngươi thực chiến đi. Dương Thạch, Hoàng Huyết Ưng, đi. Thẩm An lược có hứng thú, trực tiếp thông qua xin. Dựa theo hắn dĩ vãng quen thuộc, thường thường sẽ làm xin đè ép đến số lượng nhất định lại một khẩu khí giải quyết đi. Lần này hắn liền dứt khoát thuận theo ý của Hoàng Ngọc Bằng, nhìn một cái kết quả làm sao rồi. Ba người này vừa ra đi, tin tức lập tức truyền ra bay đầy trời. Vương Liêu ngay lập tức liền đến, nhưng bị Vân Dạ ám chỉ sau không có tới gần, đành phải xa xa nhìn tình thế phát triển. Mà hắn tùy ý nghe xong vài câu đàm luận, liền không nhịn được nôn nóng lên. Hoàng Huyết Ưng là Hoàng Ngọc Bằng đường đệ, tuy rằng thiên phú không bằng Hoàng Ngọc Bằng, nhưng cũng là một cái đáng sợ đối thủ, sớm ở 3 năm trước cũng đã dưỡng khí đại thành, tỉnh lại linh căn. Vân Dạ lúc này mới tu luyện 2 tháng, như thế nào cùng Hoàng Huyết Ưng tranh? Còn chúng vây xem không có năng lực can thiệp tình thế phát triển. Hoàng Huyết Ưng cùng Vân Dạ đều vào chỗ rồi. To lớn diễn võ trường, vào đúng lúc này yên lặng như tờ, đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cuộc chiến đấu này thắng bại. Linh căn thức tỉnh giả chiến đấu mỗi tháng đều có, nhưng nghiêm túc đánh, còn thật không có mấy cái. Hoàng Huyết Ưng lần này là nghe Hoàng Ngọc Bằng chỉ thị lại đây chen ép Vân Dạ, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, xem như là thật đánh. Mà thực chiến xếp hạng có một cái quy tắc rất thú vị, đó chính là trong vòng 1 phút, dù cho nghĩ đầu hàng cũng không được. Ở 1 phút cái này thời hạn bên trong, trừ phi một phương hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, không phải vậy chiến đấu liền vô pháp đình chỉ, rất thích hợp trà đạp dị kỷ, để nó lưu lại nghiêm trọng bóng ma trong lòng. Sở dĩ vừa mở trường, Hoàng Huyết Ưng liền hỏi, ngươi cảm giác ngươi có thể chống 1 phút sao? Vân Dạ không lên tiếng. Quên ngươi là người cầm, 2 tháng này đều không tìm ngươi phiền phức, liền ở ngay đây tìm trở về đi. Hoàng Huyết Ưng trực tiếp bỏ qua mở màn chào phúng bước đi, đối với hắn mà nói đây chỉ là một cái đã định công tác, sở dĩ cũng chỉ là làm từng bước tiến hành, cái gì cảm tình sắc thái đều không có. Duy nhất tồn tại là khinh thị. Giống như Hoàng Ngọc Bằng, Hoàng Huyết Ưng không có trực tiếp mở ra linh căn, thậm chí ngay cả linh pháp đều không có mở ra, trực tiếp hướng đi Vân Dạ. Linh căn thức tỉnh. Vân Dạ cái trán hỏa văn sáng lên, tiến vào linh căn thức tỉnh trạng thái, niệm tùy tâm động, cam ngọn lửa màu vàng bao trùm thân thể, hình thành một tầng nhàn nhạt trong suốt quang. Vũ Ý linh pháp. Oen. Ở Vân Dạ hoàn thành Vũ Ý linh pháp đồng thời, hắn bắn mạnh mà ra, đánh về phía đi tới Hoàng Huyết Ưng. Tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt qua người bình thường thị lực phạm chủ, 10 mét khoảng cách chớp mắt liền qua. Nhưng Hoàng Huyết Ưng không chút nào hiện ra hoang mang, hắn trước khi tới đã nghe Hoàng Ngọc Bằng đã nói rồi. Cái này Dương Thạch Hỏa Diễm, chỉ là thiêu đốt lực đặc biệt mạnh, khó có thể tiêu diệt mà thôi, trên bản chất không có uy lực gì. Coi như trải qua 2 tháng tu luyện, đem điểm chú trọng đổi thành cơ sở linh pháp, cũng nhiều nhất đem uy lực tăng lên cái 1-2 lần, so với hoàng gia tổ truyền linh pháp tới nói, này vẫn là quá non rồi. Một trở. Hoàng Huyết Ưng bên ngoài thân bao trùm màu xanh biếc, hắn đồng dạng là một cẩm tinh linh căn, đồng thời linh pháp tiểu thành. Chương 31, khinh địch thủ thắng. Mục trở không phải là cơ sở linh pháp, uy lực cũng không phải là vũ ý có thể sánh ngang, dù cho nghịch thuộc tính cũng có thể dễ dàng chấn áp chỉ là vũ ý. Rốt cuộc, mục trở đem một cẩm tinh đặc tính phát huy đến cực hạn, hình thành không ngừng sinh trưởng hộ thể linh lực, bất luận cái gì công kích đều phải xuyên qua tầng tầng trở ngại mới có thể gây tổn thương cho đến người sử dụng bản thể, là vô cùng mạnh mẽ phòng ngự linh pháp. Hơn nữa loại này đặc tính, thậm chí có thể ngược lại áp chế hỏa diễm thiêu đốt, kỳ thực đã đem khắc chế quan hệ đánh ngang rồi. Thô giáp không thể tả. Hoàng huyết tương đối Vân Dạ cận chiến trình độ cảm thấy lo lắng, vì để cho Vân Dạ sớm chịu đựng xã hội đánh đập, hắn trực tiếp đưa tay đi bắt nắm đấm của Vân Dạ, đồng thời chuẩn xác tới cực điểm, bấm trúng rồi Vân Dạ kinh mạch, hơi hơi dùng lực một chút, liền đủ để phế bỏ Vân Dạ tay phải. Thế nhưng, dự tính cùng hiện thực xuất hiện một điểm sai lệch. Hắn thật là nắm lấy Vân Dạ cổ tay, cũng xác thực có thể lập tức phế bỏ Vân Dạ tay, nhưng trước đó, tay của hắn trước tiên phế bỏ. Ở tiếp xúc màu cam ánh lửa trước mắt, mục trở linh lực tầng mắt trần có thể thấy hủy diệt, ở trước mắt loại này hủy diệt liền khuyết tán đến bàn tay, trực tiếp dẫn đến Hoàng huyết ương đau nhức trên não, toàn thân cũng vì đó run lên. Mà làm thế ra bồi dưỡng người tu luyện, nhịn đau tiến hành phản kích là phi thường cơ sở tố chất, sở dĩ Hoàng huyết ương không những không có lui về phía sau, trái lại còn gần như phản xạ có điều kiện vùng ra nắm tay trái, muốn lấy thương đổi thương tranh thủ ưu thế. Dựa theo cơ bản quan niệm, làm một chỗ linh lực có đủ nhiều lúc, những khu vực khác tất nhiên sẽ giảm thiểu. Nếu Vân Dạ tay phải hỏa diễm lực phá hoại kinh người như vậy, tất nhiên đại biểu những nơi khác đều là trò mèo, căn bản không đề phòng. Nếu như hắn có thể bắn chúng, đủ để cứu vãn tổn thất. Nhưng rất hiển nhiên, Hoàng huyết ương lại muốn sai rồi, tay trái kết cục cùng tay phải mở dạng, trực tiếp cháy đen một mảnh. Nếu không có hắn có đại lượng linh tính bảo vệ, trực tiếp hòa tan cũng là chuyện tất nhiên. Mà mất đi song quyền, hiển nhiên là to lớn thế yếu. Hoàng huyết ương lúc này bắt đầu nghĩ tỉnh lại linh căn hòa nhau thắng cuộc rồi. Nhưng hắn linh căn hoa văn mới vừa hiện lên, Vân Dạ đã một quyền đánh xuyên qua một trở, rơi vào nó trên ngực. Vâng. Hoàng huyết ương liền như vậy mất đi ý thức, như vải rách một dạng bay ngang ra ngoài, thậm chí trên đất còn lăn mấy vòng. Toàn trường yên tĩnh, tiếng hít thở đều không còn. Phảng phất một cái thở dốc, sẽ để cái gì trốn một dạng. Đùng đùng đùng đùng. Thẩm An đánh vỡ bế tắc cục diện, phảng phất nhìn thấy đặc biệt có ý tứ hình ảnh, không ngừng vỗ tay, không sai, vô cùng tốt, lợi dụng đối thủ khinh địch, một đòn chiến thắng, hợp lệ linh pháp giả, liền hẳn là có loại này giác ngộ a. Tu luyện trên đường, đối thủ vô số, không biết vĩnh viễn so với đã biết nhiều, khinh địch liền đại diện cho tử vong. Linh pháp giả tiến hành chiến đấu, đầu tiên phải tỉnh lại linh căn, dù cho đối phương xem ra rất yếu cũng giống như vậy, không phải vậy bị không một tiếng động giải quyết đi lúc, hối hận cũng đã chậm. Hoàng huyết ương ở hoán tỉnh đường nơi như thế này chờ quá lâu, khinh thị trong lòng đã sâu tận xương thủy. Không phải vậy, Vân Dạ nghĩ đánh bại Hoàng huyết ương vẫn đúng là cần một ít công phu. Vân Dạ ôm quyền, xoay người rời đi. Nếu thắng bại đã phân, ở lại chỗ này cũng không cần phải, hơn nữa chính một phần có thể trung hòa phụ một phần, Vân Dạ lại có thể mò cá hai tháng rồi. Vân Dạ mới vừa đi, tiếp theo, toàn bộ diễn võ trường sôi sùng sục một dạng, chớp mắt sôi trào lên. Dĩ nhiên liền như thế thắng. Chuyện này cũng quá bất hợp lý, đây chính là tiểu thành linh pháp, liền như thế cùng giấy một dạng bị trực tiếp đốt xuyên. Ta nếu là Hoàng Ngọc Bằng nhất định phải thổ huyết, không chỉ không đánh cán phải người, còn gây ra một cái chuyện cười lớn. Bị một tân nhân tuấn sát rồi. Vương Liêu ở trong đám người cũng là kinh tóc ngứa, gãi gãi đầu, đây cũng quá hí kịch tính đi, cây cỏ đột kích ngược. Mà trên thực tế, chuyện này sức ảnh hưởng không chỉ có những chuyện này. Đặc biệt là Hoàng Ngọc Bằng nghe nói sau, càng là kinh ngạc, lấy thực lực của huyết ưng, coi như bất cần rồi, cũng không phải một tân nhân có thể dễ dàng phá vỡ. Xem ra Dương Thạch Hỏa Diễm đã không phải lúc bình thường có thể khái quát rồi. Kia thiếu gia, còn cần tiếp tục sao? Có tôi tớ hỏi. Hoàng Ngọc Bằng suy nghĩ một chút, lắc đầu, không cần thiết, thời gian đã sắp đến, vào lúc này thêm một cái linh căn thức tỉnh giả, bao nhiêu có thể có chút tác dụng, liền ngay cả quý gia đều mở rộng bồi dưỡng cường độ, chúng ta theo ở phía sau kéo dài hơi tàn, bao nhiêu muốn an phận điểm. Đúng. Tôi tớ biến mất ở trong bóng tối. Kế tiếp 4 tháng, Vân Dạ liền không gặp phải phiền toái gì rồi. Bất quá trong lúc Hoàng Ngọc Bằng cùng Vân Dạ giao thủ một lần, nhưng có vẻ như chỉ là vì thăm dò thực lực, cũng không có nháo xảy ra vấn đề gì đến. Mà đến cuối năm, mỗi năm một lần thôi học chiều lại bắt đầu rồi. Hoa tỉnh đường hàng năm đều có thôi học sinh, hoặc là tròn 16 tuổi, hoặc là có 3 năm không hợp cách ghi chép. Mà năm nay thôi học giả bên trong, có một cái Vân Dạ nhận ra mặt, đó là hắn đồng kỳ học sinh. Mấu chốt nhất chính là, Vân Dạ có thể đọc được hắn bảng. Thể chất E, thần thức A, linh căn C, nộ tính D. Thần thức, dĩ nhiên là cấp A. Ở đoàn người phổ biến cấp C thiên phú trong hoàn cảnh, đột nhiên nhảy ra một cái cấp A thiên phú, thực tại để Vân Dạ bất ngờ. Chỉ có điều người này có thể hôn đến liên tục 3 năm không hợp cách trực tiếp thôi học, cũng nói thần thức thiên phú cũng không có đưa đến tác dụng gì, chí ít không thể có trời sinh thần pháp. Vân Dạ hiện nay cũng coi như là đã hiểu, chuyển sinh chi thư phán xét tiêu chuẩn, kỳ thực là khu vực tính, lấy khu vực này hạn mức tối đa cùng hạn cuối phân chia đánh giá. Mà Bạch Thạch trấn đánh giá hệ thống, nhưng là toàn bộ Hoang Châu thông dụng đánh giá hệ thống, tự nhiên không giống. Cấp A thiên phú, đại khái là lương, hơn nữa thuộc về lương bên trong lệnh trung đẳng, khoảng cách trời sinh thần pháp còn có 108.000 giảm. Tóm lại là có chút thiên phú, vẫn là nhận lấy quan sát một chút đi. Vân Dạ giá trị bản thân không ít, lại có tòa nhà lớn, bồi dưỡng mấy cái tâm phúc tí ti không thành vấn đề. Mà cái này gọi Ninh Hiếu thiếu niên, cũng chỉ là hoán tỉnh đường không muốn vô dụng, không sẽ khiến cho quan tâm. Một đường cẩn thận. Đúng. Gia nhập Hắc Giáp quân thời gian đã đến, Vân Dạ cùng Vương Liêu vỗ tay cáo biệt. Tỉnh lại hậu đường. Khoảng chừng là 10 giờ trái phải, Vân Dạ đúng hạn mà tới. Người của Hắc Giáp quân còn chưa tới, ngươi đợi lát nữa đi. Thẩm An vẫn là như cũ, ngồi ở sau đài không biết ghi chép cái gì. Vân Dạ ôm quyền hành lễ sau, hiếu kỳ nhìn mấy lần, kết quả hắn phát hiện mình lầm, Thẩm An căn bản không phải ở ghi chép đồ vật, mà là ở chế tác linh phù. Linh bút ở trong tay Thẩm An chuyển động, lưu lại nét mực, linh lực vô thanh vô tức rót vào linh phù. Vân Dạ có thể cảm giác được trong đó rồi rào thủy linh lực, hơn nữa Vân Dạng cũng làm cho Vân Dạ cảm thấy quan hệ. Trừ bệnh linh phù, thủy xuất chúng nhất linh tính chính là lưu động, loại này lưu động linh tính nắm giữ đến yếu lĩnh, liền có thể để cho độc tố chờ mặt trái vật chất từ trong thân thể thanh trừ, thuộc về tu tiên thế giới chữa bệnh thủ đoạn, chăm thử khó chịu. Hơn nữa cùng lưu thực thuần túy tể người giá cả không giống, linh phù nhất định phải do người tu luyện chế tác, thời gian thành phẩm rất cao, tuy rằng không đến nỗi hơn 1000 huyền đồng, nhưng mấy trăm huyền đồng khẳng định đáng giá. Không nghĩ tới hiện học đường này huấn luyện viên, dĩ nhiên cũng sẽ chế tác linh phù kiếm tiền, hơn nữa còn là trụ cột nhất trừ bệnh linh phù, đây không phải chỉ bán cho bình dân, tiểu thương nhân phụ chuyện sao? Vân Dạ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuy rằng hắn đối linh phù biết rất ít, nhưng trừ bệnh linh phù cái này lưu truyền rộng rãi linh phù ở Hoàn Tỉnh Đường cũng không phải bí mật. Đây là trụ cột nhất linh phù, thuộc về bất nhập phẩm cấp loại kia, chỉ cần là thủy cầm tinh phù chuyện sư, lúc đầu luyện tập làm cơ bản đều là trừ bệnh linh phù. Loại này linh phù là xương tên chế tác dễ dàng, bất luận là vật liệu vẫn là thuật giả yêu cầu, đều là cực thấp. Nói cách khác, trừ bệnh linh phù sản lượng rất cao, bán không trên giá tiền. Nhưng ít lãi tiêu thụ mạnh ở quan phủ nơi này hiển nhiên không thành lập. Quan phủ đã nghĩ nhiều kiếm tiền, lại không muốn thêm ra nhân lực. Sở dĩ vì có thể đem linh phù bán ra giá cao, trực tiếp hạn lượng bán ra. Vạn nhất xuất hiện đại lưu hành, linh phù không đủ bán, bọn họ cũng sẽ chọn tăng giá sách lược, mà không phải gia tăng sinh sản. Dưới tình huống này, một người địa vị không thấp linh pháp huấn luyện viên dĩ nhiên chế tác trừ bệnh linh phù, nếu như nói vì kiếm tiền, thực sự khó mà giải thích. Dễ dàng vung bút chế tác mấy tờ linh phù, Thẩm An ngẩng đầu, làm sao, ngươi đối chế tạo đùa có hứng thú? Có thể kiếm tiền. Vân Dạ không có ẩn dấu, rốt cuộc bình dân con cháu đều hy vọng nhiều một loại kiếm tiền thủ đoạn. Linh phù xác thực kiếm tiền, nhưng e sợ không ngươi tưởng tượng như vậy kiếm tiền, trừ phi ngươi trở thành đại sư, không phải vậy chế tác linh phù chủng loại số lượng toàn bộ đều muốn nghe từ quan phủ chỉ lệnh. Thẩm An chuyển động linh bút, ta hiện tại chế tác trừ bệnh linh phù, chính là phía trên cho nhiệm vụ của ta, bên ngoài bán 400 huyền đồng một tấm trừ bệnh linh phù, ta chế tác một tấm, có thể đến 40 huyền đồng, vật liệu quan phủ cung cấp, nhưng tỷ lệ thành công cũng là có hạn chế, vượt qua, ngươi liền muốn chính mình bỏ tiền rồi. Vân Dạ trầm mặc, hắn cũng không nghĩ tới, quan phủ dĩ nhiên đối phủ triện sư nghiền ép đều như thế tàn nhẫn. Kỳ thực nhìn thấy Bạch Thạch trấn chỉ có một cái linh phù tiệm thời điểm, hắn thì nên biết hiện trạng. Tuyệt đối lũng đoạn thường thường dẫn đến tuyệt đối nghiền ép. Linh căn thức tỉnh giả, bất luận là chiến đấu vẫn là hậu cần, đều không thể nhảy ra Bạch Thạch trấn cái này không, tự nhiên cũng chỉ có mặc người sâu xé phần. Những thế gia kia xem ra hung hăng, trên thực tế cũng căn bản không dám cùng quan phủ chính diện làm đúng, không phải vậy vì sao không mở một nhà linh phù tiệm, cùng quan phủ đoạt mối làm ăn. Tóm lại là có thể kiếm tiền, không biết linh phù phương pháp luyện chế ở Hắc Giáp quân có thể học sao? Vân Dạ hỏi. Đáp án là khẳng định. Thẩm An nói, ta chính là ở Hắc Giáp quân nắm giữ linh phù chế tác, ngươi tự nhiên cũng có thể học, nhưng linh phù chế tác là rất quý giá kỹ thuật, ngươi đến cùng có thể hay không thu được tư cách là ẩn số. Cái gì tư cách? Trong mắt Vân Dạ phát sáng, có cơ hội đối với hắn mà nói chính là lớn nhất tin tức tốt ta. Tư cách đương nhiên là ngươi có tiền hay không, có hay không cống hiến, có hay không thân phận. Ngươi sẽ không phải cho rằng Hắc Giáp quân không có cái 37 loại đi, bình dân. Quen thuộc giọng nữ bỗng nhiên cắm vào. Nghe tiếng nhìn tới, ba cái hắc bảo bóng dáng bước vào nội đường, mở miệng chính là đứng ở phía trước nhất Chu Chiêu Hồng. Chu Chiêu Hồng mang theo hai người đi tới, khí chàng mười phần. Chương 32, Hồng Sơn quân doanh. Vân Dạ hơi kinh ngạc, Chu Chiêu Hồng cũng mặc vào võ bảo. Đây là tình huống thế nào? Dương Thạch, đây là ngươi người đồng hành, đem đồng thời gia nhập Hắc Giáp quân, ngươi có lẽ cần sớm nhận thức một hồi, không phải vậy. Thẩm An không có tiếp tục nói hết, một lần nữa ném vào chế tạo đùa công tác. Lời này rõ ràng là để Vân Dạ hiệu trung Chu Chiêu Hồng. Chu Chiêu Hồng nói, sư đệ, ngươi biết không, Hắc Giáp quân là có vài mục hạn chế, tổng số là 50, một khi vượt qua, thực lực xếp hạng cuối cùng nhất sẽ giáng cấp đến linh pháp đội. Không nghi ngờ chút nào, Hắc Giáp quân bình thường đều là thế gia sân nhà. Rốt cuộc dưỡng khí thuật đại thành đối tại thế gia tới nói quả thực dễ như ăn cháo, bất cứ lúc nào có thể gia nhập. Hiện tại, chúng ta có 4 người sẽ gia nhập Hắc Giáp quân, ngươi cảm giác cuối cùng giáng cấp sẽ là ai? Ha ha. Tùy Tùng Chu Chiêu Hồng hai người đều cười nhạt một tiếng. Dù cho hiện tại Hắc Giáp quân đã 50 người đủ quân số, 3 người bọn họ cũng không thể giáng cấp, đây chính là thế gia. Nhưng chỉ là bình dân vân dạng, không có loại này bảo đảm, chỉ có thể thuần nhìn thực lực. Cùng tu luyện thế gia giảng thực lực, chuyện cười này cũng không buồn cười. Vân Dạng ở Hoán Tình Đường, chỉ là thiên phú thấp hơn một loại, bị gom vào chữa bính đường. Mặt trên còn có giáp đất hai đường. Bọn họ thiên phú rõ ràng mạnh hơn Vân Dạ một đoạn, mà thế gia thành viên còn cao hơn với giáp đất hai đường, có thể trực tiếp hàng không Hắc Giáp quân. Liền ngay cả Vân Dạ đều có thể thông qua tưởng tượng pháp đột phá đến đại thành, thế gia thành viên ở tài nguyên công pháp thiên phú đều ưu dị tình huống, tự nhiên cũng không đạo lý vô pháp đại thành. Bọn họ căn bản không cần tiến vào Hoán Tình Đường, ở trong nhà liền có thể đại thành, có lượng lớn thời gian chuyên nghiên cứu linh pháp. Cùng những người này tranh đoạt vị trí, trên căn bản không có khả năng, dù cho Vân Dạ nắm giữ linh tính cực hạn hóa cũng hy vọng xa vời. Nhưng sự ở người làm, luôn muốn thử một lần. Bầu không khí đọng lại không bao lâu, tiếng bước chân nặng nề do xa đến gần, đánh vỡ bế tắc cục diện. Đùng, đùng, đùng. Một thân giáp đen đại hán biểu tình lạnh lẽo, từng bước một bước vào tỉnh lại hậu đường. Vẫn không có chính thức tiếp xúc, Vân Dạ cũng cảm giác được kinh người cảm giác ngột ngạt. Sát khí, sát khí. Đây là một loại khó có thể hình dung khí tràng, để Vân Dạ tâm thần không yên. Hắn có một loại cảm giác, nếu như tiến hành chém giết, dù cho thân thể phần cứng hoàn toàn tương tự, hắn cũng sẽ ở vừa đối mặt bên trong bị đánh giết. Người mới chính là các ngươi 4 người sao? Thẩm An, người ta mang đi rồi. Đại hán giáp đen đảo qua ở đây tất cả mọi người, mở miệng nói. Không nghĩ tới là linh pháp binh trưởng tự mình đến, có thể. Thẩm An không có ngẩng đầu. Đại hán giáp đen vung tay lên, xoay người, 4 người các ngươi, đuổi kịp. Vân Dạ không hề nói gì, trầm mặc đuổi kịp rồi. Chu Chiêu Hồng 3 người chậm một đoạn, bọn họ lẫn nhau đối diện, né qua một vẻ khiếp sợ. Hắc Giáp quân là tiểu đội chế, tổng cộng 5 đội, đội trưởng là binh trưởng, thực lực có thể nói Bạch Thạch trấn tối cường. Dư Ôn người binh trưởng này dĩ nhiên tự mình tiếp người, này thực sự vượt qua Chu Chiêu Hồng dự liệu. Ta tên Dư Ôn, Hắc Giáp quân 3 đội binh trưởng, các ngươi đem gia nhập đội ngũ của ta, nghe theo ta hiệu lệnh. Con người của ta không thích nhất phiền phức, cũng không chịu nổi người hỏi tại sao, sở dĩ bốn người các ngươi đều an phận một chút cho ta, không phải vậy. Dư Ôn cười nhạt vài tiếng, cho bốn người đầy đủ tưởng tượng không gian. Vân Dạ không biết Dư Ôn lời này có mấy phần hàm kim lượng, nhưng Chu Chiêu Hồng đám người sát thực thu lại vô cùng, không nói một lời. Hắc Giáp Quân mặc dù là thế gia thiên hạ, nhưng thế gia cùng thế gia cũng có cạnh tranh. Dư Ôn không phải người của Chu gia, Chu Chiêu Hồng tự nhiên mà miệng. Bốn người theo Dư Ôn rời đi Bạch Thạch Trấn, một đường hướng tây đi. Không bao lâu, bọn họ tiến vào hiếm người khói rừng rậm. Đến nơi này, tầm nhìn chật hẹp, bên trong không biết ẩn giấu bao nhiêu đồ vật, Vân Dạ chỉ được duy trì cảnh giác, phòng ngừa bị yêu ma đánh lén. Nhưng không nghi ngờ chút nào, nơi này là linh địa tất phải qua con đường, đã sớm bị quét dọn không biết bao nhiêu lần rồi. Đi thẳng có một giờ, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Mãi đến tận đoàn người đi ngang qua một chỗ thôn xóm phế tích. Gào, gào. Ba cái nghe thấy được sức sống người sống tử cương lao nhanh mà ra, tập kích đoàn người. Tử cương là nhân loại chết rồi thi thể bởi oán khí một lần nữa thức tỉnh mà sản sinh, đao thương bất nhập, hành động mau lẹ, có hút huyết dịch bù đắp khuyết điểm tập tính, đối với người bình thường tới nói là dị thường đối thủ khó dây dưa, thường thường một cái liền có thể làm cho một cái thôn tử thương nặng nề. Nhưng đối với người tu luyện tới nói, tử cương bất quá là cấp thấp nhất yêu ma, búng tay có thể diệt, phế không được quá nhiều khí lực. Ba cái đánh tới chớp nhoáng tử cương, mới vừa đi tới chỗ gần đến, Chu Chiêu Hồng liền bắn ra ba đám hỏa diễm, này đám lửa chỉ là bóng bàn to nhỏ, nhưng vừa rơi xuống ở trên người tử cương lập tức cháy bùng, đem tử cương toàn bộ nuốt hết. Không vài giây, ba cái ở trong mắt người phàm đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng cương thi liền hóa thành cho tàn. Giải quyết vài con phổ thông yêu ma, đối Chu Chiêu Hồng tới nói rất bình thường, không có bất luận rung động gì. Chỉ có Vân Dạ nhìn chằm chằm thôn xóm phế tích nhìn mấy lần, cảm giác được quen thuộc. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, vị trí này thôn có vẻ như cũng chỉ có một cái kia rồi. Vương Liêu đã từng nhắc tới, Hồng Sơn bên cạnh thôn. Thôn này là ở mấy năm trước tiêu vong. Phía chính phủ thuyết pháp là toàn thôn mấy trăm người đều bị yêu ma giết chết, không một may mắn còn sống sót. Vân Dạ hướng phương xa nhìn nó, chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu như Hồng Sơn không có linh địa, thôn kia tiêu vong xác thực có thể là yêu ma làm ra. Nhưng Hồng Sơn có linh địa, thậm chí Hắc Giáp quân trụ sở đều đang Hồng Sơn, sẽ vô số lần quét dọn yêu ma. Dưới tình huống này dưới chân núi thôn sẽ bị yêu ma hủy diệt, hơn nữa còn một cái người may mắn còn sống sót đều không lưu lại. Này thủy quá sâu rồi. Lướt qua thôn phế tích sau, rất nhanh sẽ đến Hồng Sơn. Hồng Sơn cả tòa núi đều là một loại tên là hỏa quả thụ linh thụ, loại này cây ăn quả lá cây đỏ rực giống như diễm, xa xa nhìn tới, cả tòa núi phảng phất đều đang thiêu đốt lửa, mỹ lệ phi thường. Mà các loại vừa nhìn liền rất không bình thường thực vật càng là tùy ý thấy rõ, ở Hồng Sơn linh thổ cung dưỡng dưới khỏe mạnh trưởng thành. Dọc theo xây dựng bậc thang một đường hướng lên trên, một cái có chút hỗn độn quần thể kiến trúc từ từ hiện lên ở mọi người đáy mắt. Hắc Giáp quân trụ sở, đến. Đây là ba đội khu vực, các ngươi cầm thân phận bài đi vào, một người một cái phòng, xác định sau không thể thay đổi. Không nói những cái khác, hiện tại lập tức đi xác nhận gian phòng, sau đó ở một nén nhang bên trong trở về. Bốn người lập tức hành động. Đây là một cái quần thể kiến trúc, gian phòng có quá nhiều, muốn tìm đến tốt không dễ dàng. Nhưng làm người tu luyện, Vân Dạ phán đoán căn cứ rất đơn giản, nơi nào linh khí nhiều liền chọn nơi nào. Đây là một cái do hướng ngoại bên trong quá trình. Càng đi vào bên trong, linh khí càng đầy đủ. Chu Chiêu Hồng đám người đã sớm biết tình huống, thậm chí ngay cả suy nghĩ giai đoạn đều không có, thẳng đến nơi sâu xa nhất. Điều này làm cho Vân Dạ chậm một bước, hắn đến lúc, tốt nhất ba cái gian phòng đã bị lấy đi, hắn chỉ được chọn một cái thứ cấp, cũng ở quản cục nợ sau cấp tốc vòng lại. Dư Ôn vị trí là toàn bộ ba đội khu vực trung tâm, có một cái bồn hoa, một gốc chọc trời che trời hỏa quả thụ cùng với một ít bàn đá ghế đá. Vân Dạ bốn người khi trở về, Dư Ôn bệ vệ ngồi ở trên ghế đá, hai tay chống bội đao, nói: "Hồng Sơn quân doanh, thừa hành khôn sống muốn chết, tới chỗ này, quy củ đầu tiên phải nói rõ ràng. Hắc Giáp quân tổng cộng 5 đội, cộng 50 người, thành viên toàn bộ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, người mới muốn vào Hắc Giáp quân, đầu tiên ngươi đến có giết chết lão nhân thực lực, này độ khó sao? Ha ha. Chỉ có thể nói các ngươi vận khí không tệ, lần này ta trong đội chỗ chống hai người, các ngươi có một nửa người không cần đánh bại lão nhân liền có thể lưu lại." Nói tới chỗ này, Dư Ôn đống nhiên cười nhạt lên, đương nhiên, chỉ là trên lý thuyết, đến cuối cùng một cái cũng không để lại đến vậy có thể. Chương 33, thần pháp chính quan. Chỉ cần trở thành Hắc Giáp quân một viên, dù cho là dự bị cũng sẽ lập tức thu được linh pháp đội trưởng cấp chức vụ, mỗi tháng 2000 huyền đồng bổng lộc, vận linh đan một bình, linh điệu tu luyện thời gian 5 cái canh giờ. Lúc đầu 2 tháng các ngươi nhiệm vụ gì cũng không cần làm, tương đương với là trắng phát cho các ngươi, mà 2 tháng sau, vậy thì toàn xem thực lực nói chuyện, rác rưởi chỉ có vứt về linh pháp đội một cái hạ tràng. Nghe vào vứt về linh pháp đội không có quá đại chấn nhất lực, chỉ là đãi ngộ biến kém một chút mà thôi, nhưng Hắc Giáp quân cùng linh pháp đội chức trách là hoàn toàn khác nhau. So với chỉ có 50 người Hắc Giáp quân, mấy trăm người quy mô linh pháp đội mới là Bạch Thạch trấn trị an hòn đá tảng. Linh pháp đội thành viên hơn nửa thời gian đều đang tiền tuyến, mỗi ngày đều có sát suất lớn cùng yêu ma chiến đấu. Không chỉ không có thời gian tu luyện, hơn nữa một khi gặp phải cường địch liền muốn tỉnh lại linh căn, tiêu hao tuổi thọ tác chiến. Có thể nói, Bạch Thạch trấn thượng tầng chính là dùng chút ít tiền tài bồi dưỡng một đám đốt xong tức quăng củi lửa. Bình dân có lẽ không đáng kể, ngược lại có tiền cầm, nhưng thế gia liền không giống, bọn họ sở dĩ đến Hắc Giáp quân là vì linh địa tài nguyên đến, căn bản không có ý định hiệu lực quan phủ. Một khi bị đánh vào linh pháp đội, quan phủ cũng mặc kệ ngươi là thế gia vẫn là bình dân, đều chỉ có làm tuổi hòa mệnh. Vậy đối với con cháu thế gia tới nói quả thực là trời long đất lở, căn bản không thể tiếp thu. Nói cách khác, muốn đem một cái con cháu thế gia bỏ ra Hắc Giáp quân, đó chính là thù giết cha, hạn đoạt vợ, tất nhiên bị kịch liệt phản công. Dưới tình huống này, không có cùng đẳng cấp bối cảnh, xác suất lớn một con đường chết. Bình dân tờ lệ ơ đối mặt không chỉ là khắc kim tờ lệ ơ dẫn trước đẳng cấp trang bị, còn phải để phòng người không chơi nổi trực tiếp phong người hảo. Quả thực địa ngục độ khó. Dư Ôn đơn giản cùng Vân Dạ bốn người nói rồi một hồi quy tắc, liền đi, thậm chí không có một cái đội viên cũ đi ra cùng Vân Dạ mấy người nhận thức một hồi. Bất quá binh trưởng là Dư Ôn, kỳ thực Vân Dạ cũng có thể xác định ba đội không phải Thạch Bạch Nham đội ngũ rồi. Còn có bốn đội, không biết có cơ hội gì có thể đi nhìn một cái. Vân Dạ đầu tiên vẫn là đến rồi ba đội căng tin. Đồng dạng, bảng giá đứng ở cửa, cần phải bỏ tiền. Chỉ có điều hắc giáp quân binh cấp ưu thực hoàn toàn miễn phí, chỉ có giáp đất 2 cấp mới thu phí. Hơn nữa giá cả cũng là cuồng ngã, biến thành giá ưu đãi, giáp cấp ưu thực từ 300 huyền đồng xuống làm 40 huyền đồng, ất cấp ưu thực từ 100 huyền đồng xuống làm 20 huyền đồng. Nay khuyết đại xuống giá, để Vân Dạ nhìn thẳng trầm mặc. Chẳng trách không quản cái gì quân thể, quốc gia đều muốn đem kỹ thuật nắm giữ ở trong tay tự mình, này tràn giá cũng quá bất hợp lý rồi. Vân Dạ điểm một phần giáp cấp ưu thực, bắt đầu ăn mồm ngoàm. Linh căn thức tỉnh giả, như cũ cần luyện tập dưỡng khí thuật, đây là kéo dài tuổi thọ biện pháp duy nhất. Linh pháp đội người tu luyện cơ bản đều là tiểu thành cấp, nhưng trải qua đến tiếp sau tu luyện, vẫn có cơ hội thăng cấp đại thành, bổ khuyết bộ phận khuyết điểm, thu được gia nhập hắc giáp quân tư cách. Rất nhiều bình dân thiên tài nhận giới hạn ở tài nguyên, không làm được ở hoán tỉnh đường thời kỳ bộc lộ tài năng, nhưng ở linh pháp đội trở nên mạnh mẽ lại không phải số ít, dù cho linh pháp đội không bao nhiêu tu luyện thời gian, bọn họ như cũ có thể đem nắm chặt. Thì như Thạch Bạch Nham, chỉ tiếc Thạch Bạch Nham gia nhập hắc giáp quân là ở mười mấy năm trước, đã không người làm luận, Vân Dạ cũng không cách nào biết càng nhiều. Hắn chỉ là biết, mười mấy năm trước hắc giáp quân vẫn không có như thế đứng đầu, con cháu thế gia xa ít hơn hiện tại. Đến mức là nguyên nhân gì để hắc giáp quân đứng đầu lên, Vân Dạ cũng vẫn là một câu hỏi bà không biết. Xã hội tầng dưới chốt tin tức con đường quá chật hẹp, chỉ có thể nghe chút nghe đồn, thậm chí rất khó xác định thật giả. Ăn xong, Vân Dạ cầm thân phận bài đi rồi hậu cân bộ, linh chính mình bụng lộc. 20 cái bạc ròng, một bình vận linh đan, cùng với 5 cái canh giờ linh địa tu luyện thời gian. Tất cả mọi thứ, không chút nào ít, hoàn toàn phân phát đến Vân Dạ trong tay. Nói thật, Vân Dạ là rất kỳ quái điểm này, nếu như thế gia nắm giữ hắc giáp quân, vậy làm sao nói cũng không thể thật đem tài nguyên phát xuống đến mới đúng, huống hồ vẫn là xu không ít. Chẳng lẽ đến trong tay ta, đã là tầng tầng bóc lột sau kết quả? Ý nghĩ của Vân Dạ không gì đáng trách. Này hai đời nhìn thấy hết thảy đều nói cho hắn, đây là một người ăn người xã hội, thế lực khắp nơi ở trong mắt hắn ấn tượng, chính là tất cả ác đầu mượn, tự nhiên là hướng về chỗ hỏng ý. Mà rất nhanh, Vân Dạ liền rõ ràng này khác thường chi nguyên nhân. Ngày thứ hai Vân Dạ mới vừa tỉnh lại, thân phận bài lại đột nhiên tỏa nhiệt, hiện lộ ra từng đoạn văn tự, đại khái ý tứ là để Vân Dạ lập tức đi Tam Doanh diễn võ trường đưa tin. Vân Dạ tự nhiên là lấy tốc độ nhanh nhất mặc quần áo tử tế xuất phát, liền cơm cũng không kịp ăn. Mà một đến diễn võ trường, ánh mắt của Vân Dạ liền tập trung đến đứng ở trong diễn võ trường tâm người nào đó. Nói đúng ra, là một cái nào đó nữ nhân. Ký ức cấp tốc thức tỉnh. Cao. Kỳ Liên lão sư. Vân Dạ sững sờ, kinh cả người mồ hôi lạnh, vội vã dùng mình mới có thể xem hiểu văn tự đem chắc Kỳ Liên tin tức ghi lại ở góc áo một bên, để tránh khỏi lại bởi vì mất trí nhớ bắt đầu sinh sắc ý. Đến mức viết như thế nào? Tu sĩ còn cần bút sao? Hỏa diễm mất quá, dấu vết liền lưu lại rồi. Mà Vân Dạ xem quá khứ đồng thời, chắc Kỳ Liên cũng nhìn lại, đại khái là trí nhớ rất tốt duyên cớ, chắc Kỳ Liên đối Vân Dạ khẽ gật đầu, tựa hồ cũng hơi kinh ngạc Vân Dạ dĩ nhiên có thể đi vào hắc giáp quân. Dư Ôn nhanh chân đi đến, cất cao giọng nói, vị này chính là chúng ta Bạch Thạch trấn linh pháp chính quan sư tỷ, chắc Kỳ Liên thần quan, hết thể gia nhập linh pháp đội, hắc giáp quân người tu luyện đều cần hướng nàng tuyên thệ, bốn người các ngươi, theo niệm. Ta Dư Ôn, tuyên thệ gia nhập hắc giáp quân, từ đây hiệu trung Bạch Thạch trấn, hiệu trung linh pháp chính quan, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, vĩnh không lười biếng, bất luận núi đao biển lửa, bất luận cường địch phú quý, đều đem biết khó khăn mà lên, lấy chính ép ta, như vi này thể, có thể ngàn đao ra thân, chết không có chỗ chôn. Vân Dạ trong lòng căng thẳng, đang nhìn đến Trác Kỳ Liên thời điểm, hắn liền biết e sợ muốn ký kết khế ước rồi. Có khế ước bảo đảm, chẳng trách Hắc Giáp Quân không có tham hủ, chẳng trách nơi này không có thuộc về quan phủ phe phái. Ta Chu Chiêu Hồng, tuyên thệ gia nhập Hắc Giáp Quân, từ đây hiệu trung Bạch Thạch trấn, hiệu trung linh pháp chính quan, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, vĩnh không lười biếng, bất luận núi đao biển lửa, bất luận cường địch phú quý, đều đem biết khó khăn mà lên, lấy chính ép ta, như vi này thể, có thể ngàn đao ra thân, chết không có chỗ chôn. Bên cạnh, Chu Chiêu Hồng một bước ra, không chút do dự tuyên thệ nói. Tiếp theo, tất cả mọi người đều nhìn rõ rõ ràng ràng, xiềng xích đột nhiên xuất hiện, đem Chu Chiêu Hồng quấn cái chặt chẽ, ở một lát sau mới biến mất. Chắc Kỳ Liên yên lặng gật đầu, đệ nhất nhân tuyên thệ hoàn thành. Ngay ở Vân Dạ mở miệng, chuẩn bị tuyên thệ thời điểm, Dư Ôn bỗng nhiên nói, ngươi nói chuyện quá chậm, chờ cuối cùng. Vân Dạ không nói gì, nhìn hai người khác hoàn thành tuyên thệ. Mà vào lúc này, Vân Dạ mới hiểu được hai cái này tùy tùng gọi Vương Lập Hiền cùng Tạ Vinh Phúc, đều không phải chú họ. Cuối cùng, đến phiên Vân Dạ rồi. Tu luyện nửa năm, Vân Dạ đối với linh khí lợi dụng càng tinh diệu, tuy rằng âm thanh khó nghe, nhưng ít ra sẽ không đứt quãng. Ta Dương Thạch, tuyên thệ gia nhập Hắc Giáp Quân, từ đây hiệu trung Bạch Thạch trấn, hiệu trung linh pháp chính quan, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, vĩnh không lười biếng, bất luận núi đao biển lửa, bất luận cường địch phú quý, đều đem biết khó khăn mà lên, lấy chính ép ta, như vi này thể, có thể ngàn đao ra thân, chết không có chỗ chôn. Dứt lời, xiềng xích ra thân. Chương 34, Vận Linh Đan. Từng đạo xiềng xích màu đen quấn quanh toàn thân. Vân Dạ có thể từ trên vật lý cảm giác được thân thể bị nhốt lại, hầu như vô pháp lúc đích. Mà xiềng xích cũng không phải ở biến mất, mà là ở hướng về bên trong thân thể kéo dài, hoàn toàn khóa lại thân thể. Dưới tình huống này một khi vi phạm lợi thể, xiềng xích sẽ từ bên trong thân thể nổ tung, sẽ chết muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Thân pháp quả nhiên kỳ diệu, đáng tiếc bị dùng để làm thống trị công cụ rồi. Vân Dạ không khỏi nhìn vài lần Chu Chiêu Hồng, hắn một cái bình dân hiệu trung cũng là hiệu trung, nhưng Chu Chiêu Hồng nhưng là Chu gia nhị tiểu thư, có to lớn quyền lợi cùng độ khả thi, dĩ nhiên cũng đồng ý bị ràng buộc. Ha ha. Chu Chiêu Hồng dĩ nhiên về nhìn sang, đối với Vân Dạ cười nhạt vài tiếng, không biết là định liệu trước, vẫn là đơn thuần nhìn Vân Dạ khó chịu. Chắc Kỳ liên ký kết xong khế ước liền đi, Vân Dạ kinh ngạc phát hiện, lần này dĩ nhiên không có cắt bỏ ký ức. Là bởi vì bọn họ thực lực trở nên mạnh mẽ sao? Xác suất lớn không phải. Người là cái gì danh hiệu? Linh pháp chính quan sư tỷ, đương nhiệm thần pháp chính quan, thực lực có lẽ so với Hắc Giáp quân binh trưởng còn mạnh hơn, muốn can thiệp mấy người bọn hắn người mới, quả thực không muốn quá dễ dàng. Sở dĩ không cắt bỏ, thuần túy là không cần thiết. Ở Hoan Tỉnh Đường biết người của nàng nhiều, phiền phức cũng sẽ biến nhiều, rốt cuộc vừa nhìn chính là nhu nhân, lấy lòng chỉ sợ sẽ không ít, mà lấy vị lao sư này tính tình, đại khái cũng sẽ không lạnh lên mà đến. Dưới tình huống này, cũng chỉ có ký ức cắt bỏ loại này thuận tiện thần kỹ có thể giải quyết vấn đề rồi. Mà Hồng Sơn quân doanh rời Hoan Tỉnh Đường 10 vạn 8000 dặm xa, có biết nàng hay không căn bản không ảnh hưởng cái gì. Vân Dạ ngầm thở dài, hắn phát hiện mình gặp phải đại nhân vật, tựa hồ cũng nắm giữ thần pháp. Bất luận là lúc trước binh trưởng, vẫn là linh pháp phó quan, hay hoặc là vị này chính tông nhất thần pháp chính quan. Còn lại thời gian, toàn bộ do Dư Ôn tiếp quản. Hắc Giáp quân không có phổ thông nhiệm vụ huấn luyện, cũng không cần học tập quân trận, sở dĩ tu luyện toàn bằng các ngươi tự giác. Nhưng các ngươi tốt nhất rõ ràng một điểm, ở Hắc Giáp quân này, mỗi người đều là thiên tài, bất luận là linh pháp vẫn là võ kỹ, chỉ cần có một cái điểm bạc được, đều sẽ trở thành trên thực chiến chí mạng khuyết điểm. Ha ha, tốt nhất không cần có bất luận cái gì thả lỏng ý nghĩ. Đúng rồi, Dương Thạch, ta nhớ tới ngươi chỉ học cơ sở linh pháp đúng không? Cơ sở linh pháp cũng chính là bày đẹp đẽ, ở Hồng Sơn này căn bản vô dụng, ngươi tốt nhất sớm một chút đổi, hậu cần bộ có đại lượng thuật cấp thuộc tính lửa linh pháp, ngươi có thể tùy ý hối đoái hai môn. Đương nhiên, ta kiến nghị ngươi tốt nhất hối đoái nhân số sử dụng nhiều nhất, rốt cuộc không ai đồng ý lãng phí thời gian dạy ngươi. Dư Ôn liền e sợ đều lười thêm, trực tiếp liền định tính Vân Dạ không hề bối cảnh, chỉ có thể dựa vào chính mình sự tự rồi. Nhưng Vân Dạ yên lặng ôm quyền, tiếp nhận rồi đề nghị này. Quân doanh này rất nhiều thứ đều dựa vào lão nhân nói, không có một cái vợ tràn ngập cần thiết phải chú ý điểm. Dư Ôn nhắc nhở Vân Dạ đổi linh pháp, đã xem như là từ thiện, thả ở trước đây căn bản không thể. Nói xong những này, Dư Ôn đối dạy dỗ con cháu thế gia cũng không có hứng thú, liền phất tay một cái để bốn người từng người cút đi rồi. Vân Dạ không chút biến sắc biến mất, chờ Chu Chiêu Hồng chú ý tới, đã sớm không nhìn thấy người. Đồng dạng, Hồng Sơn linh địa quân doanh cũng có một dạng quy tắc. Bất luận là người khác mời, vẫn là chính mình tự tiện xông vào, chỉ cần bước vào người khác gian phòng coi như làm trái quy tắc, sẽ có nghiêm trọng trừng phạt. Vân Dạ khởi đầu cảm giác đây là quan phụ phòng ngừa học viên liên lạc cảm tình biện pháp, nhưng hiện tại xem ra, này có vẻ như là một loại người tu luyện quy định, tuyệt không thể bước vào người khác lĩnh vực. Vô luận nói như thế nào, điều quy tắc này kỳ thực giúp Vân Dạ đại ân, chí ít sẽ không có con cháu thế gia đạp cửa tiến tới quấy rầy hắn. Vận linh đan, tăng cường linh tính, để người tu luyện gia tốc khống chế linh tính đan dược. Một bình 5 viên, mỗi viên dược hiệu kéo dài một ngày. Giá trị 300 huyền đồng. Vân Dạ thưởng thức một bình, tâm tư rất nhiều. Huyền đồng sức mua, tự nhiên là rất cao, nhưng so với các loại tài nguyên, vẫn là thua chỉ kém em. Toàn bộ Bạch Thạch trấn khu vực cũng nhiều nhất 5 vạn người, tổng thể sản trị có thể có ngàn vạn là tốt lắm rồi. Nhưng tài nguyên tu luyện dựa theo tháng tính, một cái người tu luyện phải dùng rơi hơn vạn huyền đồng, là thật là khuyết đại. Đương nhiên, ném vào cao, báo lại đồng dạng cực cao. Vân Dạ đổ ra một viên ăn vào. Cấp tốc, trong cơ thể như hỏa diễm giấy lên, Vân Dạ rõ ràng cảm giác được hỏa cầm tinh linh tính sức mạnh. Chí ít là trạng thái bình thường tu luyện hiệu suất 4 lần, đan dược. Khủng bố như vậy. Vân Dạ từ đan dược tầng ngoài, nhìn thấy toàn bộ thế giới bên trong tầng. Ở không linh thế giới, nếu như không có người, tiền nhiều hơn nữa cũng chỉ là con số. Căn bản là không có cách chuyển hóa thành thực tế sức mạnh. Một nhánh ngàn người quân đội, coi như võ trang đầy đủ, có hoàn mỹ áo giáp, vũ khí, nó cực hạn cũng xếp ở nơi nào, không có cách nào lại hoa càng nhiều tiền, tăng cường càng nhiều sức chiến đấu. Nhưng ở thế giới này, tiền là tài nguyên, tiền bản thân liền đại biểu sức mạnh. Có tiền gia tộc, hoàn toàn có thể vô hạn đập tiền, dùng lượng lớn tiền tích tụ ra một cái cao thủ vô địch. Tu luyện thứ này, hạn mức tối đa có thể so với áo giáp binh khí cao nhiều, nhiều hơn nữa tiền cũng có thể đập xong. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu cất giấu tiền mục nát có mùi thế gia, có thể không ngừng tiêu hao tiền, duy trì tự thân thống trị. Chỉ cần có tiền, heo đều có thể thành heo tiên, biến thành thế gia bảo vệ thần. Bởi vậy, ở thế giới này kiếm tiền chính là kiếm lợi quyền, người nắm quyền căn bản là không có cách khoan dung người khác phân đi chính mình quyền lợi của cải. Cái gọi là thương nhân, ở thế giới này chỉ là thế lực khắp nơi phát ngôn viên, hầu như không thể tay trắng dựng nghiệp. Vân Dạ kinh doanh chuyện làm ăn, hiện tại đã tháng nước chảy mấy vạn, nếu như hắn không phải linh căn thức tỉnh giả, nếu như Dương Thụ không có tìm chỗ dựa dâng lễ, này kia môn sinh ý khẳng định không có cách nào tiếp tục. Không thể không nói, bất luận là hiện đại vẫn là cổ đại, chuyện làm ăn nghệ thuật có vẻ như đều mở dạng. Đó chính là không thể ăn được ăn, không phân điểm cho người khác, sẽ chờ người khác hại chết ngươi. Vân Dạ chỉ cần đủ tu luyện tiền, sở dĩ hiện nay chuyện làm ăn hơn một nửa lợi nhuận bị phân đi cũng không đáng kể. Nghe vào rất thiếu, nhưng đem đối tác đổi thành thế gia, lập tức liền có thể nghĩ thông suốt rồi. Bởi vì thế gia chỉ có thể ăn một mình, một cái tiện dân còn muốn cùng bọn họ chia, quả thực là tìm chết. Thế gia nguyên tắc là, đồ vật của bọn họ nhất định phải ăn một mình, ai dám chấm mút liền làm chết hay. Đồ của người khác, liên hợp là không thể liên hợp, tất nhiên đoạt tới, tiếp tục ăn một mình. Trừ phi đối diện rất mạnh. Vân Dạ vừa bước vào siêu phàm, tự nhiên không thuộc về mạnh mẽ phạm chủ, còn không tư cách cùng thế gia đồng thời làm chuyện làm ăn. Trên lý thuyết, Vân Dạ định cư Bạch Thạch trấn, kinh doanh cái 4, 5 đại, ra mười mấy cái linh căn thức tỉnh giả sau, là có thể nói là một cái tiểu thế gia, lúc này mới coi như có sơ cấp nhất tư cách. Nếu như chỉ là một người, nhất định phải thực lực đủ mạnh, trở thành Hắc Giáp quân một viên còn chưa đủ, nhất định phải trở thành binh trưởng. Chỉ muốn trưởng thành đến binh trưởng trình độ, Bạch Thạch trấn bất luận cái gì thế gia đều sẽ nể tình. Chu Chiêu Hồng cái này chỉ đứng sau Quý gia, Lưu gia con cháu thế gia, cũng không dám đối Dư Ôn Tuyết Tam đạo tứ, đủ để chứng minh vấn đề. Đây là Vân Dạ mục tiêu, tuy rằng không đủ rõ ràng, nhưng nhìn thấy đường, trong lòng cảm giác dễ đi không ít. Hắn chờ mong nắm giữ linh khí pháp bảo, thành là chân chính người tu tiên một ngày. Chương 35, Thiên Phú cực hạn. Sử dụng linh đan tu luyện, chiến lược xác thực là ở tăng vọt. Bất quá Vân Dạ cũng không quên Hồng Sơn linh địa quan trọng nhất chính là linh địa hai chữ, làm Hắc Giáp quân quân dự bị, mỗi tháng đều có 5 cái canh giờ linh địa tu luyện thời gian, đây mới là Hắc Giáp quân màn kịch quan trọng. Vân Dạ vị trí gian phòng, nồng độ linh khí kỳ thực đã vượt qua Bạch Thạch trấn chừng gấp 2 rồi. Tu luyện một ngày, chẳng khác nào Bạch Thạch trấn 3 ngày. Hiệu suất này, hoàn toàn không thể thường ngày mà nói, trực tiếp thêm ra 2 cái sinh mệnh độ dài, chuyện này làm sao so với? Mà linh địa chân chính lợi hại là ở nó khu vực hạch tâm. Quân doanh nằm ở linh địa ngoại vi, nắm giữ bất quá khu vực hạch tâm tràn tán cho cả thôi. Khu vực hạch tâm mới thật sự là linh địa. Linh khí độ dày đặc, hầu như để cảm quan cảm thấy sền sệt, thuận miệng hô hấp một cái, chính là đại lượng linh khí vào thể. Vân Dạ cầm lệnh bài, thông qua cấm chế đến này khu vực hạch tâm thời điểm, dù cho đã sớm chuẩn bị cũng không nhịn được khiếp sợ. Khu vực hạch tâm linh khí, dĩ nhiên là khu vực bên ngoài gấp 10 lần trở lên. Ở chỗ này tu luyện một ngày, hầu như bằng ngoại giới một tháng. 5 cái canh giờ tu luyện thời gian, vừa vặn có thể để cho Hắc Giáp quân thành viên bỗng dưng thêm ra một tháng tu vi. Chẳng trách Hắc Giáp quân là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, loại tu luyện này hoàn cảnh, ưu việt linh pháp đội quá nhiều rồi. Nghĩ đánh bại lão nhân, có thể nói chuyện viển vông. Quân dự bị khả năng lớn nhất tiến vào Hắc Giáp quân phương thức, chỉ có chiến đấu giảm quân số, liền này còn phải có cái tiền đề, không, có con cháu thế gia hàng không. Vân Dạ càng là đào móc, càng là cảm giác được vô lực, thế gia tích lũy tiên phát ưu thế quá to lớn rồi. Có thể nói không gì phá nổi. Hắn nghĩ đột kích ngược, một đời hai đời bên trong căn bản không thể nào. Cũng may Vân Dạ tố chất tâm lý đầy đủ tốt, rất nhanh sẽ rời đi sự chú ý, đem toàn bộ tinh lực thả về mặt tu luyện. Lúc trước Dư Ôn kiến nghị Vân Dạ đổi một môn linh pháp, sở dĩ Vân Dạ liền đi linh pháp các nhìn một chút, chọn một môn thuật cấp hỏa cầm tinh linh pháp. Dựa theo phía chính phủ phân chia, linh pháp cũng có thể phân làm cơ sở, thuật cấp, pháp cấp, kinh cấp, điện cấp 5 cấp. Cơ sở linh pháp cơ bản đều là đúng linh lực thô ráp nhất vận dụng, bản năng trên cũng có thể nắm giữ bộ phận, không tính được cái gì. Nhưng từ thuật cấp linh pháp bắt đầu, mỗi một cấp đều sẽ có tuyệt nhiên không giống ý nghĩa, cũng ẩn chứa áo nghĩa. Áo nghĩa tạm thời không nói chuyện. Thuật cấp linh pháp đặc điểm ở với, có một cái được hữu hiệu, cực kỳ thực dụng chiến đấu hệ thống. Không cần phải để ý đến nguyên lý, đem ra là có thể dùng, đây chính là thuật. Vân Dạ chọn thuật cấp linh pháp tên là Dục Hỏa Vũ Y, là vũ ý thượng vị lên cấp phiên bản. Cùng vũ y khác biệt lớn nhất là, Dục Hỏa Vũ Y tỉ mỉ giảng giải này một linh pháp thực chiến kỹ xảo, đồng thời tổng kết ra đơn giản nhưng áp dụng phần lớn tình huống quy luật. Hơn nữa cùng cơ sở linh pháp tu luyện toàn xem chính mình không giống, Dục Hỏa Vũ Y có sáng tỏ tu luyện mục tiêu. Nhập môn hẳn là làm sao nhập môn, thông thạo làm sao tiểu thành sau lại làm sao tiến tiến, toàn bộ viết rõ rõ ràng ràng. Có lẽ phía trên viết biện pháp không phải tối ưu rẻ, nhưng khẳng định so với cá nhân mụ tìm tòi mạnh hơn nhiều. Sở dĩ Vân Dạ cứ dựa theo sách trên viết đến rồi. Ầm. Vân Dạ nhảy vào nóng hổi vại nước, triển khai hai cánh tay, thư thư phục phục ngâm lên tắm đến. Mà bên dưới vại nước, hỏa còn thiêu đốt, không ngừng đun nóng nhiệt độ nước. Vân Dạ nằm ở bên trong bắt đầu tu luyện, từng tia lửa từ bên ngoài thân bốc lên, không ngừng cùng nước nóng đối kháng. Dục Hỏa Vũ Ý đồng thời có tăng cường tố chất thân thể, phòng ngự, công kích, tự lành tứ đại đặc điểm. Vì càng hiểu do nó linh tính, tất nhiên cần ngoại giới hoàn cảnh phụ trợ. Thủy Cầm Tinh chính là tự lành linh pháp hảo thủ, Vân Dạ cần ở hơi nước tuần hoàn bên trong cân nhắc hỏa diễm tự lành linh tính. Để hỏa diễm có thể cùng dòng nước một dạng, ôn hòa lan truyền, hóa thành tự lành năng lượng, mà không phải phá hoại nhiệt độ cao. Đương nhiên, hỏa hệ tự lành là cực hạn, không thể cùng thủy hệ một dạng lập tức rõ ràng. Người rốt cuộc không phải phượng hoàng, không có niết bàn chi hỏa, coi như đem linh tính nghiên cứu đến mức tận cùng, thuộc tính hỏa tự lành năng lực cũng như cũ không cao. Dục Hỏa Vũ Y chân chính mạnh mẽ địa phương, không ở chỗ tự lành, mà ở với chiến đấu vĩnh tục. Ở Dục Hỏa Vũ Y bao phủ xuống, dù cho chỗ yếu bị trọng thương, cũng có thể dựa vào linh pháp mạnh mẽ khu chuyển động thân thể, vẫn cho mệnh. Nếu như có tinh lực vĩnh viễn duy trì linh pháp, trái tim phá cái lỗ thủng cũng có thể sống thêm mười mấy năm, rất không hợp tối thượng. Nhưng nghĩ đạt đến loại cảnh giới này, cần linh pháp viên mãn. Trừ bỏ công pháp người sáng tạo ở ngoài, dựa vào chính mình hoàn thành linh pháp viên mãn, Bạch Thạch trấn một cái cũng không có. Vân Dạ chọn môn linh pháp này, trừ bỏ thiết lập trước là vụ ý, có thể giảm thiểu độ khó ở ngoài, cũng là cảm giác môn linh pháp này rất đúng khẩu vị. Hắn đời thứ nhất chính là dựa vào giác tỉnh hỏa linh căn treo mệnh, một cách tự nhiên học được làm sao dùng thuộc tính hỏa tự lành thân thể, đối tu luyện môn linh pháp này đặc biệt có trợ giúp. Mà chính hắn cũng có thể hiểu được tại sao hỏa cầm tinh linh pháp có thể mạnh mẽ treo mệnh, thậm chí mười mấy năm bất tử. Trái tim là thân thể động lực nguyên, làm trọng yếu bộ phận, không dùng có khuyết. Nhưng đặt ở siêu phàm thế giới, đơn giản là năng lượng cung cấp vấn đề. Mà hỏa cầm tinh chính là có thể bỗng dưng lan truyền năng lượng siêu phàm sức mạnh, chỉ cần trình độ đủ cao, hoàn toàn có thể dùng linh căn thay thế trái tim, mạnh mẽ là chính mình kéo dài tính mạng. Rõ ràng cái này bản chất sau lại tu hành dục hỏa vụ ý, vậy dĩ nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều, tiến triển nhanh chóng. Mấy ngày mà thôi, Vân Dạ liền hoàn thành rồi nhập môn. Cùng vũ ý nhập môn không giống, dục hỏa vũ ý tuy rằng chỉ là nhập môn, nhưng phạm vi bao phủ đã đạt đến nửa người, đại khái chỉ cần thông thạo liền có thể bao phủ toàn thân, so với vũ ý xác thực mạnh hơn không ít. Mà dục hỏa vũ ý đưa ra phương pháp tu luyện, cũng đều là trải qua đại lượng chứng thực, phi thường tốt dụng. Vân Dạ hiện tại linh tính tốc độ tăng, so với quá khứ nhanh hơn chỉ ít gấp 3. Hơn nữa hoàn cảnh, đan dược chờ nhân tố, đại khái không chỉ gấp 10 lần rồi. Mà ở cuối tháng, Vân Dạ ăn vận linh đan sau, đem hết thể linh địa tu luyện thời gian dùng hết, một khẩu khí lại thêm ra mấy tháng tu vi, thực lực so với quá khứ, cường đại mấy lần không thôi. Này lẽ ra nên là đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng loại này trưởng thành tốc độ, hiển nhiên không thể vẫn duy trì, học cái gì đều là trước tiên dễ sau khó, càng về sau muốn tăng lên càng gian nan. Vân Dạ tháng thứ nhất, cũng đã gặp gỡ chính mình thiên phú thiên trướng. Hắn linh căn thiên phú, đến đỉnh rồi. Linh tính nói trắng ra, chính là đối linh lực khống chế cùng lợi dụng, năng lực khống chế càng mạnh, linh pháp biểu hiện ra sức mạnh liền càng mạnh. Nhưng sức khống chế thứ này, bản thân liền là một cái cực dễ dàng mò đến biên giới ngoạn ý, linh tính càng là như vậy. Đem một phần linh lực điểm bình quân là thập phần, trăm phần, ngàn phần, vạn phần, là đơn giản nhất sức khống chế kiểm tra. Vân Dạ hiện nay đã có thể làm được phân ra 300 phần trái phải, khoảng cách ngàn phần còn 10 phân xa xôi. Thiên phú bức tường ngăn cản để hắn rõ ràng nhìn thấy con đường phía trước, nhưng thân thể cùng ý thức cực hạn lại làm cho hắn nửa bước khó đi, bất kể như thế nào huấn luyện, trưởng thành tốc độ đều chậm chậm đến có thể nói không biến hóa. Tiếp tục như thế, coi như hắn lưu tại Hắc Giáp Quân, có các loại tài nguyên gia tốc tu luyện, e sợ cũng phải 10 năm 20 năm tài năng đem linh tính tiến hóa đến giai đoạn thứ 3. Vân Dạ biết, chính mình nhất định phải đi một con đường khác rồi. Mở ra thần thức. Nếu như nói linh căn quản linh khí, nội tính quản năng lực học tập, kia thần thức muốn nhúng tay vào tinh tế khống chế. Hiện nay hắn căn bản không có tỉnh lại thần thức, tự nhiên cũng là vô pháp phát huy ra tài năng cực hạn. Chương 36, Thương Thiên Chi Hỏa. Muốn mở ra thần thức, độ khó có thể nói cực cao. Rốt cuộc Vân Dạ đã mở ra linh căn, không phải lúc đầu trạng thái, lại muốn mở ra cần muốn mấy lần nỗ lực. Mở ra thần thức cần đem sinh mệnh năng lượng khuyết tán đến đầu, hiện nay Vân Dạ chỉ là thông suốt tứ chi cùng thân người, khoảng cách cái cổ cũng không có thiếu khoảng cách. Dựa theo Vân Dạ phòng trường, linh không đã thành hiện tại, muốn đem sinh mệnh năng lượng hút ra, dâng tới đại não, độ khó chí ít là tỉnh lại linh căn 5 lần trở lên, nếu như dưỡng khí thuật không tới viên mãn hầu như không thể nào thực hiện. Đương nhiên, nếu như thần thức hoán tỉnh thuật có thể đạt đến viên mãn, cũng có thể hạ thấp yêu cầu. Vân Dạ đã từng hỏi hậu cần bộ, có hay không có thể phụ trợ mở ra thần thức thuốc. Đáp án là có. Nhưng Vân Dạ hiện nay chỉ là quân dự bị, không chỉ thần thức pháp vô pháp hối đoái, liền ngay cả thuốc bảo vật cũng giống như vậy không mở ra. Vân Dạ chỉ có thể từ bỏ, lựa chọn khó nhất con đường, dựa vào chính mình. Ở Hồng Sơn quân doanh tất cả tài nguyên tu luyện giá cả đều cực thấp, là quan phủ cho ra vốn, tu luyện gánh nặng mức độ lớn hạ thấp. Vân Dạ hiện tại hai bữa giáp cấp ưu thực, một bữa giáp cấp dự thiện, cứng luyện dưỡng khí thuật cùng hoàn tinh thuật. Còn lại thời gian tắc toàn bộ dùng để tu luyện đòn sát thủ. Lấy trước mắt hắn trạng thái, nhất định phải nắm giữ một loại hoàn toàn ngự trị ở hiện giai đoạn sát chiêu mới được. Không phải vậy, 2 tháng vừa kết thúc vô pháp lưu lại, tốc độ tu luyện tất nhiên bị thật lớn kéo chậm, thậm chí trực tiếp đường đoạn. Cuối cùng 1 tháng trước mắt, Vân Dạ ở bên trong phòng đứng dậy, cái trán hỏa linh căn hoa văn kéo dài, khí tức so với 1 tháng trước dài lâu một đoạn dài. Nương theo nắm tay, không khí nổ vang, Vân Dạ thở ra một khẩu khí, miễn cưỡng xem như là luyện thành, loại này cực diễm nếu như dùng tốt, đánh bại một người không thành vấn đề. Vân Dạ đem linh tính cực hạn hóa hỏa diễm xưng là cực diễm, cực hạn chi hỏa, căn cứ phương hướng không giống, có rất nhiều chủng cực diễm. Nhưng mỗi một loại cực diễm đều sẽ ở đạt đến mức tận cùng sau xuất hiện sức mạnh hoàn toàn mới, đem hỏa diễm đẩy đến độ cao mới. Lúc trước trong chiến đấu, Vân Dạ chưa bao giờ sử dụng quá cực diễm, nhiều nhất cũng chỉ là bán cực diễm. Lần này vì không bị đào thải, Vân Dạ sẽ không lại lưu thủ, sẽ dốc toàn lực một kích để hoàn thiện hóa cực diễm tỏa ra hào quang. 4 người ở 3 đội diễn võ trường tập hợp rồi. Lần này, trừ bỏ Dư Ôn, 3 đội thành viên khác hơn nửa trình diện, 7 người đến rồi 5 cái. Hắc giáp quân đều là một thân áo giáp màu đen không rời khỏi người, nhưng trong này nhưng có 2 người không có mặc giáp, có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Một cái cầm trong tay gương đồng, đối dung mạo của chính mình rất là quan tâm anh tuấn nam nhân. Một cái mang theo một chuỗi thủy châu, một thân màu đen võ bảo vẫn cứ truyền ra phiêu giật cảm thanh niên. Mà 3 người kia, giống như Dư Ôn, toàn bộ một thân giáp đen, vẹn vẹn chỉ có vũ khí không giống, hoặc đao hoặc kiếm. Dư Ôn không có ý định giới thiệu đội viên, đảo qua 4 cái người mới, thời gian 2 tháng đã đến, các ngươi 2 người một tổ, bắt đầu đi, thắng được 2 người lưu lại. Vương Lập Hiền, ngươi đi. Chu Chiêu Hồng trực tiếp mở miệng nói. Vương Lập Hiền đứng dậy, đối Vân Dạ lộ ra mỉm cười. Bọn họ bên trong có một người chiến thắng Vân Dạ liền có thể, một cái khác nhất định sẽ bỏ quyền, để Chu Chiêu Hồng thắng. Nếu xác định, liền không cho phép thay đổi, chiến đấu không có cơ hội lần thứ 2. Dư Ôn nói. Dương Thạch, Vương Lập Hiền, tiến lên. Vân Dạ không cảm bất ngờ, tiến lên hành lễ. Tuy rằng Chu Chiêu Hồng ra tay đối phó hắn phần thắng lớn nhất, nhưng Chu Chiêu Hồng là thân phận gì? Dù cho biết đây là tối ưu lựa chọn, cũng không thể như thế chọn. Vì lẽ đó trường chính là Vương Lập Hiền. Hai người ở đây trên dừng lại lúc, chiến đấu đã bắt đầu rồi. Bất quá Vương Lập Hiền không có đoạt công, mà là cùng Vân Dạ trước 2 cái đối thủ một dạng, tiếp tục để Vân Dạ tiến công. Linh căn thức tỉnh. Vân Dạ trước sau như một trực tiếp mở ra linh căn, ở cùng Hoàng Ngọc Bằng lúc chiến đấu, hắn suýt chút nữa bởi vì không mở ra linh căn bị một cái chịu kích giết chết, có thể nói lưu lại ấn tượng sâu đậm. Những con cháu thế gia kia, hay hoặc là thế gia bồi dưỡng nhân tài, liền chiến đấu tố dưỡng mà nói xong bạo hắn người hiện đại này mười con phố, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, hoàn toàn là chạy giết người đi, hắn dám đại ý, sợ không phải lập tức thu quan. Ta chỉ biết Chu Chiêu Hồng là hỏa linh căn, hai người khác là cái gì cầm tinh hoàn toàn không rõ. Chu Chiêu Hồng hẳn phải biết ta đã đánh bại Hoàng Huyết Ưng, bao nhiêu hiểu rõ một điểm ta dị thường, Vương Lập Hiền hẳn là còn mạnh hơn Tạ Vinh Phúc, chí ít đối phó ta sẽ càng dễ dàng. 2 tháng này, bọn họ không cùng Vân Dạ tiếp xúc qua, duyên phận quá ít, chuyển sinh chi thư chọn đọc đến bảng bên trong cũng không bao hàm linh căn. Vân Dạ vô pháp thông qua đã biết tình báo chủ hoạch kế hoạch tác chiến, chỉ có thể trước tiên mãng một làn sóng. Lưu Hỏa. Vân Dạ vừa ra tay, đầy trời hỏa diễm quyền ra, đem Vương Lập Hiền bao trùm chặt chẽ. Bán cực diễm, phạm vi công kích truyền bá tốc độ. Bán cực diễm không phải chỉ hai loại linh tính cực hạn hóa, phân tán sức mạnh, mà là chỉ tiếp cận linh tính cực hạn hóa.